rất nhiều không có con trai của Linh Căn, chỉ có thể ảm đạm biến mất ở phàm trần. Bừng tỉnh giữa, 500 năm đi qua, chỉ còn lại mắt top 53 cái thị thiếp, các nàng nhỏ tuổi nhất cũng đã trúc cơ tu vi. Ta nếu là đánh vào kim đan thất bại, các ngươi chớ có bi thường, muốn tái giá có thể, muốn ở lại lục gia cũng có thể. Gặp phải không quyết định được sự tình, có thể hướng cha nhờ giúp đỡ. Mẫu thân tính cách tương đối lạnh giá, lạnh lùng, cha tương đối khá một chút, cha người này nhân từ nhất. Hồi tưởng năm xưa, Lục Phàm bắt đầu dặn dò, năm đó, cha tư chất, nội tính, thể chất, vận khí vân vân, đều là nhất đẳng, ở mẫu thân, đại trưởng lao đám người trên, nhưng chính là vì gia tộc bỏ ra quá nhiều, nâng đỡ mẫu thân, đại trưởng lao vân vân, ngược lại làm trễ nải thời cơ, tốc độ tu luyện chậm đi một tí. Có một số việc, có thể hướng cha nhờ giúp đỡ. Bất quá cha bệ bội nhiều việc, bế quan một lần chính là vài chục năm, thậm chí còn là trên trăm năm. Nếu là không gặp được cha, có thể hướng mẫu thân nhờ giúp đỡ. Nếu là bọn họ cũng ở bế quan, có thể hướng cha hai cái thị nữ Ninh Tuyết, Hồng Phất hai người nhờ giúp đỡ. Phu quân, thiếp biết rõ. Rất nhiều thê thiếp cùng kêu lên nói. Những năm gần đây, ta hao tốn một ít đan dược, linh thạch vân vân, còn lại tài nguyên không nhiều lắm, các ngươi liền chia đều đi. Lục Phàm mở miệng nói, lấy ra túi trữ vật, bắt đầu phân tán gia sản. Những năm gần đây, cha cấp cho hắn linh thạch, đan dược đợi số lượng nhiều, phẩm cấp cao. Cũng chính là dựa vào những thứ này linh thạch, hắn chỉ là ngũ linh căn tu vi, nhưng là đến nửa bước kim đan, có một tia chứng đạo khả năng. Cũng chính bởi vì những thứ này linh thạch, rất nhiều tư chất ưu tú nữ tu nguyện ý làm hắn thị thiếp. Trong đó, không thiếu một ít hai linh căn tu sĩ, dị linh căn tu sĩ, còn có một chút tử phủ nữ tu. Các nàng nguyện ý làm hắn thị thiếp, càng nhiều là coi trọng trong tay hắn linh thạch, coi trọng hắn rộng rãi. Diệp gia, Tôn gia, Trương gia, Triệu gia vân vân, những thứ này tu tiên gia tộc, yêu cầu dựa vào thông gia củng cố quan hệ lẫn nhau, có thể cũng sẽ không thái quá cưỡng cầu gia tộc nữ tu. Ngươi nếu không phải nguyện ý, gia tộc sẽ không miễn cưỡng, chỉ là ở gia tộc phúc lợi đãi ngộ sau đó hàng. Dĩ nhiên, nếu là nguyện ý thông gia, gia tộc sẽ tặng cho nhất bút đồ cưới. Về phần những thứ kia nữ tu, vừa muốn tranh thủ tự do, không muốn vì gia tộc bỏ ra, không muốn thông gia, có thể lại là muốn ở gia tộc hết ăn lại uống, số lớn hao tổn gia tộc tài nguyên, nơi đó có tốt như vậy sự tình. Rất nhiều nữ tu, ở sơ kỳ ngang ngược càn rỡ, trong mắt không người sau, cũng lần lượt bị san bằng góc cạnh, nguyện ý làm hắn thị thiếp. Phân phát linh thạch cùng đan dược sau, một ít thị thiếp cao hứng, hết thảy thị thiếp có chút bất mãn. Lục Phàm nói, đồ vật chỉ chút này, các ngươi lui ra đi. Rất nhiều nữ tu đều là lui đi. Chỉ có ba cái nữ tu lưu lại, ba người các nàng tu vi tối cường, cảnh giới cao nhất, đều là tử phủ lĩnh phong. Phu quân, lần này độ kiếp phần thắng bao nhiêu? Mộ Dung Tuyết hỏi. Không biết. Lục Phàm nói, hết thảy tất cả nhìn sâu xa thăm thẳm chính giữa định số. Những năm gần đây, Lục gia có 20 vị tu sĩ đánh vào kim đan, có thể đa số thất bại, ta Lục gia cũng chỉ có 10 vị kim đan tu sĩ. Trong lòng Mộ Dung Tuyết tạm đạm, nói, phu quân nếu là tọa hóa, ta nguyện ý vì ngươi thủ tiết. Sau khi nói xong, Mộ Dung Tuyết biến mất đi. Diệp Thanh Thanh nói, phu quân, ở ngươi sau khi độ kiếp, ta cũng dự định độ kiếp. Lục Phàm nói, Thanh Thanh, ngươi nhưng là lôi linh căn, kiếp số cũng to lớn, không bằng chờ lâu một đoạn thời gian sao? Ngươi chỉ là 300 tuổi, còn có thể tiếp tục mài căn cơ. Diệp Thanh Thanh nói, không được, 300 tuổi độ kiếp cùng 400 tuổi độ kiếp, trên lệch không lớn. Vừa nói, Diệp Thanh Thanh cũng đã rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái bạch tí cung trang nữ tử, Triệu Như Mộng. Phu quân, ngươi phải sống. Triệu Như Mộng nói, Như Mộng, ngươi là thiên linh căn, tương lai tất nhiên trở thành kim đan. Ta như là chết, ngươi cũng có thể rời đi. Nếu là muốn ở lại Lục gia, có thể cầm đến phong thư này, hướng mẫu thân bái sư. Lục Phàm nói, lấy ra một phong thư, đưa tới, nói, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, mẫu thân sẽ che chở ngươi, thuận lợi trưởng thành lên thành kim đan chân nhân. Triệu Như Mộng trầm mặc, mở miệng muốn nói điều gì, nhưng là không biết nên mở miệng như thế nào. Ngày xưa, Triệu gia chỉ là một tiểu gia tộc người mạnh nhất chỉ là trúc cơ tu sĩ, lúc nào cũng có thể đi về phía diệt vong. Ở một năm, Triệu gia đắc tội mỗi tên địch, liền phải đối mặt tai họa ngập đầu. Khi đó, tộc trưởng bất đắc dĩ đưa nàng hiến tặng cho Lục Phàm làm thị thiếp. Lúc đó, nàng không cam lòng, nàng chính là thiên linh căn, tương lai muốn trở thành kim đan chân nhân, khởi cam tâm làm một cái hoàn khố đệ nhị thị thiếp, gả cho hắn sau đó, tràn đầy hoán niệm. Cho tới sau này, vì hắn sinh ra một trai một gái sau đó, dần dần mới dung hiệp. Đúng rồi, phiếu đề cử miễn phí, mọi người có thể đầu xuống. 422. Chương 427, Lục gia thiên linh căn, canh thứ nhất, cầu đạt. Càng về sau, theo con gái lớn lên, lại vừa là theo mẫu người đàn ông lời ngon tiếng ngọt, lúc lạnh lúc nóng, nàng ngược lại luôn hãm vào trong đó. Từ bắt đầu không tình nguyện, trở nên thích như mật ngọt. Cho tới bây giờ, nghe được hắn muốn độ kiếp tin tức, hoàng hốt giữa, Triệu Như Mộng nhận lấy thư, mở ra thư. Ở thư chính giữa, chỉ có ngắn ngủi 300 tự không tới, nội dung vì thỉnh cầu mẫu thân muốn thu nàng làm đồ đệ, coi như là vì nàng cung cấp che chở. Thiên linh căn tư chất rất cường đại, ít nhất tại tiền kỳ thời khắc có so với đại ưu thế, tốc độ tu luyện nhanh, chỉ là ngắn ngủi 2-300 năm liền có thể chứng đạo kim đan, ở kim đan đỉnh phong trước không có bình cảnh có thể nói. Nhưng đối với Nguyên Anh chân quân mà nói, thiên linh căn cũng cứ như vậy rồi. Bởi vì thiên linh căn tiền hoa hồng ở Nguyên Anh trước đã hao hết, cùng còn lại kim đan tu sĩ đều là ở giống nhau hàng bắt đầu bên trên, đánh vào Nguyên Anh cảnh giới cũng không tồn tại ai khái niệm cao, ai sát suất thấp. Thiên linh căn tu sĩ ở trước mặt tử phủ có kiêu ngạo tiền vốn, có thể đối mặt kim đan tu sĩ chỉ có thể chờ đợi cùng nhìn tới, có thể đối mặt Nguyên Anh chỉ có thể ngửa mặt trông lên. Thấy vị kia băng phách chân quân, nàng muốn kêu một tiếng mẫu thân. Chỉ tiếc, vị kia băng phách chân quân có quá nhiều con dâu, chưa chắc nhớ nàng này cái nhi tức, có thể có rồi phong thư này nhưng là nhiều một chút kết giao, che chở khả năng. Phu quân, ngươi phải cẩn thận. Triệu Như Mộng nói, ta chờ ngươi. Sau khi nói xong, Triệu Như Mộng rời đi. Không lâu sau, rất nhiều con sống con cháu rối rít tới. Đời cháu, cháu bốn đời bối, thái tôn bối vân vân lần lượt đến, số lượng có mấy ngàn người nhiều. Có thể càng nhiều hậu duệ biến mất đi, hóa thành đất sét, trí nhớ dần dần từ từ tiêu tán, có tọa hóa, có chết trận, có chết tại thú triều, có chết tại ngoài ý muốn. Nhìn rất nhiều con cháu, trong lòng Lục Phàm thoáng qua vẻ vui thích, hắn tư chất không được, có thể vì gia tộc sinh sôi làm ra trọng yếu cống hiến. Tại hắn hậu duệ chính giữa, có trúc cơ tu sĩ, có tử phủ tu sĩ, còn có hai vị là kim đan tu sĩ. Khắp nơi hai cái này kim đan tu sĩ chính giữa, một cái là con của hắn, một là tôn tử. Con trai Lục Minh Hiên là băng linh căn tu sĩ, năm nay 400 năm, ở 30 năm trước vượt qua kiếp số, chứng đạo kim đan. Tôn tử Lục Mợ Văn là kim hệ thiên linh căn, năm nay 300 tuổi, ở 50 năm trước vượt qua kiếp số, chứng đạo kim đan. Nhìn những thứ này hậu duệ, Lục Phàm mở miệng nói, các ngươi có thể tới, rất cao hứng. Không lâu sau, ta liền muốn độ kiếp, sinh tử khó liệu. Nếu là ta bất hạnh, tử ở kiếp số chính giữa, các ngươi không muốn bị thương. Chỗ này của ta còn có một chút di sản, có thể không tính phân cho các ngươi. Tài sản trung bình đi xuống, thực ra cũng không có đa số. Ta sẽ đem một bộ phận tài sản ở nhà tộc, khen thưởng những thứ kia ưu tú hậu nhân. Hy vọng các ngươi muốn không chịu thua kém. Vì Lục gia phồn vinh mà làm cống hiến. Tu sĩ sinh hoạt tại thế gian, chỉ là vì trở nên mạnh mẽ mà cố gắng, vì trường sinh mà cố gắng, sẽ bị lạc đằng cầu xin nói trong quá trình. Tu sĩ phải học tìm kiếm mình ra, chỉ cần có ra ở, trong lòng cũng sẽ không mê mang, tâm linh sẽ ấm áp, sẽ không đi về phía bị lạc, mất đi tự mình. Các ngươi hẳn cảm tạ sinh ra ở Lục gia, bởi vì có cha che chở, các ngươi khởi điểm cao hơn rất nhiều tu sĩ, có thể an tâm tu luyện, không cần lo lắng dùng giết người đoạt bảo, ở bên ngoài bị khi dễ rồi, chỉ cần có đạo lý, Lục gia sẽ giúp đỡ bọn ngươi, bởi vì có Lục gia, các ngươi thiếu đi rồi rất nhiều đường quanh co. Sau khi nói xong, lại vừa là dẫn đầu kêu một ít con cháu. Cái này tiếp theo cái kia tiến lên, giao phó sự tình. Rất nhiều hậu nhân nhìn vị lão tổ này giao phó hậu sự, cũng là đều là thương cảm. Cuối cùng, chỉ còn lại hai cái kim đan tu sĩ. Lấy ra một phong thư, đưa cho Lục Minh Hiền, Lục Phàm nói, ta nếu là vượt qua kiếp số, hết thảy dễ nói, phong thư này cũng không dùng được rồi, nhưng nếu là độ kiếp thất bại, các ngươi cầm phần này tin đi trước bái kiến cha sẽ cho các ngươi một chút mặt mũi. Hải Nhi biết rõ. Lục Minh Hiền nói, trong mắt lóe lên vẻ ảm đạm. Hoàng hốt chính giữa, nhớ tới đã từng vị lão tổ kia. Đã từng, hắn cho là mình tư chất nghịch thiên, tất nhiên vượt qua lão tổ. Cho đến chứng đạo kim đan sau, cảm giác kim đan cùng nguyên anh chênh lệch, mới biết chính mình không bằng nhiều vậy. Hắn chính là một cái kim đan tu sĩ, còn không cách nào để cho vị lão tổ kia coi trọng một chút, chính là thân phận của tôn tử, cũng không đủ để cho lão tổ coi trọng một chút. Dù sao, gia gia tôn tử quá nhiều, cũng thân cận không tới. Có thể có cha phong thư này, hơn nữa cha vẫn là kết cục, gia gia xem ở cha mặt mũi, sẽ đối với bọn họ giúp đỡ một, hai, trợ giúp giải quyết một ít buồn ngủ chuyện khó, đối với bọn họ chỉ điểm một, hai. Lục Mở Văn lại mở miệng nói, gia gia không cần phong thư này, tương lai ta sẽ siêu huyền cơ lão tổ. Rất hiển nhiên, cũng không công nhận. Cảm giác mình tư chất tốt, vận khí tốt, nộ tính xuất chúng, tất nhiên vượt qua huyền cơ chân quân. Thôi, hy vọng như thế chứ. Lục Phàm nói. Giao phó xong hết thảy sau, bắt đầu vây lui những thứ này hậu bối, điều chỉnh tinh khí thần, điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Thời gian đang trôi qua, rốt cuộc ngày thứ ba đến. Mọi người đang chờ đợi. Ngay một khắc này, giữa hư không tiếp vân đang ngưng tụ, hủy diệt triều tịch đang rung động, linh khí một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, thật giống như sóng biển. Kèm theo tối om om tầng mây ngưng tụ, ở tầng mây chính giữa từng đạo hủy diệt lôi điện đang ngưng tụ. Ở lôi điện bên dưới, xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Lục Phàm. Rầm rầm rầm. Chỉ là mấy hơi thở sau, lôi điện bao phủ hết thảy. Hư không hóa thành một phim ngân bạch. Phu quân, ngươi có thể phải cố gắng lên. Ở trên ngọn núi, Mộ Dung Tuyết, Diệp Thanh Thanh, Triệu Như Mộng đợi thị thiếp đang thấp giọng nói, trong lòng ở kích động. Phu quân tham tiền hào sắc, nhưng là một cái hảo phu quân, không có người nào nguyện ý làm quả phụ, giờ phút này chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Đệ đệ, ngươi phải cố gắng lên. Ở một cái khác trên ngọn núi, trong lòng Lục Tiên kích động, trong lòng tràn đầy lo âu. Hắn là thiên linh căn, lại vừa là thuần dương đạo thể, trên người đậm đà khí vận, hóa giải sâu xa thăm thẳm chính giữa kiếp số. Kim đan tam kiếp, đối với rất nhiều tu sĩ có thể nói là cựu tử nhất sinh, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là đi qua mà thôi. Ở độ kim đan tam kiếp lúc, hắn rất là dễ dàng phá vỡ kiếp số, chứng đạo kim đan. Có thể còn lại tu sĩ độ kiếp, nhưng là khó khăn rất nhiều, nguy hiểm rất nhiều. Những năm gần đây, Lục gia có hơn 20 cái tu sĩ độ kiếp, có thể chỉ có 10 người độ kiếp thành công, chứng đạo kim đan. Đây là Lục gia gần đây vận khí thịnh vượng, sâu xa thăm thẳm chính giữa hóa giải đa số kiếp khí. Nhưng để ở sở quốc rộng rãi khu vực lớn, 100 tu sĩ độ kiếp, có thể có 10 cái tu sĩ độ kiếp thành công, coi như là không tệ. Con trai, ngươi phải cố gắng lên. Trong lòng Lục Huyền Cơ yên lặng an ủi, chỉ có thể vì con trai điểm đáng khen thêm ủng hộ, còn lại hết thảy tất cả phải dựa vào chính hắn. Nếu là hắn xuất thủ làm càng kiếp số sẽ trở nên lớn hơn, ngay cả hắn cũng có thể đánh chết ở trong đó. Vạn sự đều có thể nhờ giúp đỡ người ngoài, chỉ có kiếp số chỉ có thể dựa vào chính mình hóa giải, không thể giả được người ngoài. Rầm rầm rầm. Thiên kiếp đang tiếp tục, uy lực đang gia tăng. Ở đến thứ lục đạo kiếp số thời khắc, thiên lôi, hiểm phong, thiên hỏa đợi cuốn xuống. 423. Chương 428, 420 Lục Phàm chứng đạo kim đan, canh 2, cầu đặt. Rầm rầm rầm. Trên bầu trời, tiếng sấm đang nhấp nháy, một đạo đạo kiếp số tiếp lấy một đạo, hung mãnh mà cuồng bạo, xé rách hết thảy, hủy diệt hết thảy. Hủy diệt thiên phạt, tựa hồ muốn bao phủ đạo thân ảnh kia. Vô tận kiếp số chính giữa, đạo thân ảnh kia khí tức đang phập phồng không ngừng, nhưng không có hoàn toàn chôn vùi. Làm lượt thiên kiếp thứ 9 tiêu tan thời khắc, mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Có thể Lục Huyền Cơ lại vẻ mặt khẩn trương, mơ hồ có không an chi cảm. Thiên kiếp, nhân kiếp, mệnh kiếp, đây là kim đan tam kiếp. Thiên kiếp, nhìn như hung mãnh, có thể chỉ có thể đánh chết một ít tán tu, một ít người nghèo. Những thứ này tu sĩ tu luyện công pháp cấp bậc thấp, pháp lực nông cạn, lại vừa là không có cao cấp pháp bảo, dễ dàng bỏ mạng ở thiên kiếp chính giữa. Có thể những thứ kia đại gia tộc tu sĩ, công pháp cấp bậc cao, pháp lực hùng hậu, lại vừa là có cao cấp pháp bảo phòng ngự, vượt qua thiên kiếp sát suất cực cao. Thiên kiếp, không cách nào đánh chết lục phàm. Chỉ là mệnh kiếp, nhân kiếp, nhưng là khó mà nói. Mệnh kiếp là mệnh số tranh đoạt, nhân kiếp là khí vận tranh đoạt. Ở tu tiên giới, cũng không phải nói tư chất tốt, nội tính xuất sắc, đạo tâm kiên định, nghị lực xuất chúng, liền có thể trở thành kim đan, còn cần sâu xa thăm thẳm chính giữa khí số. Ở minh minh khí máy dẫn dắt bên dưới, vô số tu sĩ sẽ lấy nhân kiếp, mệnh kiếp hình thái, đụng vào nhau, giao phong chung một chỗ. Người thất bại, vẫn lạc tại chỗ. Người thắng, cướp lấy người thất bại khí vận, trở nên càng thêm cường đại. Thời gian đang trôi qua, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, tám cái hô hấp, đến 10 cái hô hấp thời khắc, Lục Phàm trợn mở con mắt. Mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Mệnh kiếp, nhân kiếp đều là vượt qua. Thứ này, Lục gia lại vừa là nhiều hơn một vị kim đan chân nhân. Ha ha, con ta không chịu thua kém. Lục Huyền Cơ nói, liền muốn tiến lên đi nghênh đón con trai thời khắc. Giữa hư không, kiếp vân lần nữa ngưng tụ. Lại vừa là hai cái nữ tu tiến vào kiếp vân chính giữa, dẫn động tiên kiếp, tiếp nhận tiên kiếp lễ rửa tội. Lục Huyền Cơ vốn là muốn bước ra bước chân, gắng gượng dừng bước. Phàm Nhi hai cái thị thiếp liền muốn độ kiếp, các nàng luận cùng nội tình, tư chất càng ở Phàm Nhi trên. Chỉ tiếc, kiếp số vô thường, mệnh số không chừng. Lục Huyền Cơ suy tư, muốn nhớ lại hai cái này con dâu tên, nhưng là không nhớ nổi. Con trai Lục Phàm thê thiếp số lượng quá nhiều, có hơn 300 người. Kèm theo thời gian trôi qua, đa số nữ tu tỏa hóa, hoặc là vẫn lạc. Nhưng vẫn là có hơn 50 vị thị thiếp, số người nhiều như vậy, hắn như thế nào nhớ? Các nàng xưng hô như thế nào? Lục Huyền Cơ hỏi. Đại trưởng lão suy tư, nói, hai cái này nữ tu, một cái tên là Diệp Thanh Thanh, là Diệp gia một vị nữ tu, chính là băng linh căn nữ tu, một là Triệu Như Mộng, đến từ tiểu gia tộc, chính là thiên linh căn tu sĩ. Biết. Lục Huyền Cơ gật đầu nói, thần niệm chớp động, ở phân tích hai cái này con dâu. Các nàng tư chất rất xuất sắc, coi như là thiên tiêu, bất luận thiên phú hay lại là tư chất đều là ở Phàm Nhi trên, Phàm Nhi có thể trấn áp các nàng, sẽ không hậu cung bốc cháy đi. Phàm Nhi sẽ không bị giao bầu đi. Thực tế chính giữa, Phàm Nhi hậu cung rất hòa hài, lại không thấy giao bầu, cũng trải qua rất là thoải mái. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, trên trời kiếp vân tản đi. Lại vừa là 10 cái hô hấp sau, thất thải hà quang hạ xuống, hai nàng khí tức liên tục tăng lên, chứng đạo kim đan. Trong khoảnh khắc, Lục gia lại vừa là nhiều hai vị kim đan nữ tu. Hào hào hào. Lục Huyền Cơ lên tiếng, ngôn ngữ mang hoan hỉ nói, các ngươi tạm thời đi trải vớt một ít tu vi, củng cố một ít tu vi, ở 10 ngày sau, bản tôn đem khai đàn giảng đạo. Mọi người đều là mừng rỡ, đây chính là chân quân giảng đạo. 10 ngày, chủ yếu là hòa hoãn, cho mọi người hội tụ thời gian. Ở 10 ngày sau, rất nhiều tu sĩ hội tụ vào một chỗ, biển người có mấy trăm ngàn nhiều, không chỉ có Lục gia tu sĩ, còn có những gia tộc khác tu sĩ, còn có tán tu vân vân, đều là hội tụ vào một chỗ, chờ đợi giảng đạo. Cũng thua thiệt đại trưởng lão an bài thỏa đáng, chưa từng xuất hiện chuyện rắc rối. Quét. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ đột ngột xuất hiện, mở miệng nói, bản tôn bắt đầu giảng đạo. Đầu tiên là giảng thuật luyện khí cửu cảnh. Luyện khí cảnh giới là trụ cột nhất cảnh giới, nhưng cũng là trọng yếu nhất cảnh giới. Tiếp đó, lại vừa là giảng thuật trúc cơ cảnh giới, tử phụ cảnh giới, giảng thuật một ít yếu quyết bí thuật vân vân, còn có một chút chú ý sự hạng vân vân. Những nội dung này, đối với đại gia tộc tu sĩ, đại môn phái tu sĩ mà nói, cơ hồ là thông thường tính độ vật. Nhưng đối với tầng dưới chót tu sĩ, tán tu mà nói, nhưng là tương đương với học thêm. Lúc bắt đầu khác, liên quan đến một ít dễ hiểu nội dung, có thể phía sau dần dần liên quan đến một ít cao thâm độ vật, rất nhiều người có chút không hiểu được. Nhưng vẫn là mở ra thu âm thạch, gắng gượng ghi chép những tin tức này. Bây giờ không hiểu được, tương lai có thể sẽ hiểu. Giảng thuật sau 3 canh giờ, Lục Huyền Cơ dừng lại, mở miệng nói, nói không thể khinh truyền, pháp bất truyền lục nhĩ. Tiếp theo liên quan đến Kim Đan bí ẩn, Nguyên Anh Huyền Cơ, pháp không thể khinh truyền. Ở chỗ này, ta muốn kể một ít nguyên tắc. Số 1, chỉ có tử phủ hậu kỳ tu sĩ, Kim Đan tu sĩ có thể nghe ta giảng đạo. Thứ hai, nghe ta giảng đạo, tử phủ tu sĩ nộp 1 vạn linh thạch, Kim Đan tu sĩ nộp 10 vạn linh thạch. Thứ ba, nghe ta giảng đạo sau đó, làm tu thân dưỡng tính, không phải làm sàng làm bậy, nếu là có người làm ác, bị ta nghe được, ta sẽ ra tay nghiêm trị. Mọi người đồng nói, chúng ta biết rõ. Chỉ cho tử phủ hậu kỳ tu sĩ, Kim Đan tu sĩ giảng đạo, là vì bảo vệ cấp thấp tu sĩ. Về phần còn lại tu sĩ, tu vi quá thấp, nghe chi vô ích, ngược lại ảnh hưởng đạo tâm. Tử phủ tu sĩ nộp 1 vạn linh thạch, Kim Đan tu sĩ nộp 10 vạn linh thạch, càng là vì lại nhân quả. Một điều cuối cùng, coi như là nhắc nhở. Kim Đan càng thêm tam phẩm, cửu truyền. Tam phẩm, đại biểu Kim Đan phẩm cấp, cửu truyền, đại biểu Kim Đan chất lượng. Tu sĩ tu luyện, chính là không ngừng nhắc đến thuần Kim Đan phẩm cấp. Lục Huyền Cơ mở miệng nói, tận lực đem phát biểu trở nên rõ ràng dễ hiểu, lúc bắt đầu khắc, giảng thuật Kim Đan một ít bí ẩn, tiếp lấy giảng thuật Nguyên Anh một ít bí ẩn. Tiếp đó, lại vừa là giảng thuật luyện đan kỹ xảo, trồng bồi linh thực thủ đoạn, luyện đan thủ đoạn vân vân. Ước chừng là nửa ngày sau, giảng đạo kết thúc. Mọi người đều là tản đi, thâm tư dị biệt. Chỉ là ngắn ngủi nửa ngày giảng đạo, rất nhiều tu sĩ hiểu ra không ít, đối với đạo và lý hiểu ra không ít. Đang lúc mọi người tản đi thời khắc, chỉ còn lại Lục gia 6 vị Kim Đan tu sĩ. Tại hắn bế quan trăm năm trong lúc, Lục gia có 6 vị tu sĩ chứng đạo Kim Đan. Nhìn mọi người, Lục Huyền Cơ nói, các ngươi trở thành Kim Đan đại tu, cho ta Lục gia dương danh, rất tốt, rất tốt, đúng vậy được ý thế hiếp người, làm cùng người vi thiện, hài hòa sống chung. Còn lại, ta cũng không cần phải nói nhiều. Làm trường bối, ta có thể đối với các ngươi giúp đỡ 1, 2. nơi này có một ít công pháp, vô thượng thần thông, đan dược cao cấp, đỉnh cấp pháp bảo vân vân, có thể tặng các ngươi một, hai. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể nói lên yêu cầu khác, chỉ cần ta có thể làm được, cũng sẽ thỏa mãn một, hai. 424. Chương 429, từ chức tộc trưởng, canh ba, cầu đạt. Lục Huyền Cơ đánh một cái túi trữ vật, lập tức từng món một pháp bảo, đan dược, trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch, cực phẩm linh thạch vân vân, rối rít bay ra. Những bảo vật này, rối rít chớp động, bay lên giữa hư không, không ngừng lên xuống biến hóa. Lục Huyền Cơ mở miệng nói, các ngươi có thể hướng ta nói lên một điều thỉnh cầu. Đang lúc này, một cái tu sĩ lên tiếng, hắn tên là Trình Vân, cùng Lục gia một vị nữ tu kết làm đạo lữ, cũng là Lục gia chính giữa, coi như là Lục gia ở rể. Trình Vân nói, chứng đạo kim đan sau, ta hao phí đa số kim tiền, còn thiếu số lớn khoản nợ, không có tiền mua pháp bảo, mời lao tổ tặng một món tứ phẩm linh bảo. Được. Lục Huyền Cơ gật đầu nói, vẫy tay một cái, có thất thất tám cái pháp bảo bay ra, có đao, thương, kiếm, la chắn, chiến giáp, thần hoàn vân vân. Những thứ này pháp bảo đều là ta đánh chết địch nhân sau thu được chiến lợi phẩm. Ngươi có lẽ những thứ này pháp bảo chính giữa, chọn một món. Trình Vân suy tư, tiến lên lấy ra một món chiến giáp. Tán tu trải qua, để cho hắn thiếu cảm giác an toàn. Chiến giáp có thể hộ vệ tự thân an toàn, nhiều một tia bảo vệ tánh mạng cơ hội. Nhận lấy chiến giáp, Trình Vân tại chỗ luyện hóa, chiến giáp mặc lên người, phát ra từng tia cường đại khí tức, không chỉ có thể phòng ngự cường đại, còn có thể đối với tự thân sức chiến đấu có nhất định giá trị. Đa tạ lão tổ. Trình Vân nói. Lục Huyền Cơ gật đầu nói, Trình Vân bị truyền tống đi ra ngoài. Phàm Nhi, ngươi cần gì? Lục Huyền Cơ hỏi. Hải Nhi, cái gì cũng không yêu cầu. Lục Phàm nói, những năm gần đây, cha cho ta đồ vật đủ nhiều rồi. Cái này kim bài để lại cho ngươi, hy vọng ngươi thời khắc nguy cơ giữ được một mạng. Lục Huyền Cơ nói, ném qua một quả lệnh bài. Các ngươi thì sao? Cha, ta không nghĩ được. Cha, ta cũng không có nghĩ xong. Diệp Thanh Thanh, Triệu Như Mộng hai cái này con dâu nói, những thứ này tặng cho các ngươi. Vừa nói, Lục Huyền Cơ ném cho Diệp Thanh Thanh một quyển công pháp, ném cho Triệu Như Mộng một quyển vô thượng thần thông. Tiếp đó, Lục Minh Hiên muốn một quyển luyện đan ghi chép, cũng là rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Lục Khải Văn một người. Lục Khải Văn nói, bái kiến lão tổ, ta không cần công pháp bí thuật, cũng không cần đan dược linh thạch, chỉ là có chút hiếu kỳ, ở kim đan cảnh giới thời khắc, lão tổ có nhiều cường đại. Ha ha, không tệ không tệ. Lục Huyền Cơ tiểu đạo, con nghé mới sinh không sợ cọp, làm người làm có gan. Ngươi muốn biết rõ ta mạnh bao nhiêu sao? Bây giờ sẽ để cho ngươi biết một chút về. Tâm niệm vừa động, thúc dục Ngư Long cửu biến, diễn hóa ra một cái phân thân vẹn vẹn có kim đan sơ kỳ tu vi. Lục Khải Văn hưng phấn nói, thúc dục pháp thuật công kích đi. Phân thân xuất thủ, trong tay trường đao chớp động. Hai người giao phong, vừa chạm liền tách ra. Có thể ở Lục Khải Văn cổ vị trí, nhưng là xuất hiện một đạo huyết tuyến. Chỉ cần trường đao lực đạo tiếp tục tiến lên một chút, đầu sẽ rơi xuống. Ta không phục. Lục Khải Văn không phục nói, lại vừa là thúc dục pháp thuật, đủ loại sát chiêu công kích đi. Phân thân xuất thủ, chỉ là một đao toi mạng. Một đao này, không có dư thừa biến hóa, có chỉ là nhanh, sắc bén, không chỗ nào ngăn cản. Làm cảm giác được một đao này thời khắc đã bị trúng mục tiêu. Vốn là ngạo khí trùng thiên Lục Khải Văn, ở sơ kỳ điên cuồng, khó tin sau, vẻ mặt bình thản hỏi lão tổ, ta có cái gì thủ đoạn vượt qua ngươi sao? Ta tư chất bình thường, căn bản không như ngươi. Ban đầu, ta chỉ là tam linh căn, mà ngươi là thiên linh căn, nhưng ta ngộ tính nhưng là đỉnh cấp. Lục Huyền Cơ nói, ở kim đan sơ kỳ thời khắc, ta liền đem một môn vô thượng thần thông tu luyện tới viên mãn, một môn vô thượng thần thông ở vào cảnh giới đại thành. Như vậy cảnh giới không nói ngươi rồi, chính là một ít nguyên anh lão tổ cũng không bằng. Vĩnh viễn không muốn cùng ta cùng cảnh giới đại chiến, như vậy thất bại rất thảm. Đã từng có một vị hóa thần chuyển thế không phục, nếu muốn cùng ta cùng cảnh giới đại chiến, kết quả thua rất thảm, kém nhiều chút bị ta bổ. Lục Khải Văn cẩn thận tỉ mỉ, âm thầm chắt lưỡi. Tư chất quyết định tốc độ tu luyện, nội tính quyết định thần thông bí thuật độ cao. Vị này lao tổ tiên phú tư chất bình thường, so với thiên linh căn, dị linh căn đợi kém rất nhiều, chỉ có thể nói bình thường thôi. Hơn 50 tuổi trúc cơ, 180 tuổi tử phủ, hơn 430 tuổi kim đan, như vậy tốc độ tu luyện chưa nói tới nhanh, ngược lại là rất chậm. Có thể ngộ tính bên trên, nhưng là đỉnh cấp. Rất nhiều kim đan tu sĩ chỉ là đem một lượng môn tiểu thần thông tu luyện viên mãn, hoặc là đem một môn đại thần thông tu luyện tới đại thành, về phần vô thượng thần thông sẽ không liên quan đến, chỉ vì độ khó quá cao, tu luyện quá chậm. Chỉ có nguyên anh tu sĩ có tư cách tu luyện vô thượng thần thông, có thể cũng chỉ là nhập môn tiểu thành. Muốn đem vô thượng thần thông tu luyện tới đại thành, hoặc là cảnh giới viên mãn, ít nhất phải có hóa thần tu vi. Bởi vì hóa thần tu sĩ cảnh giới đủ cao, liên đối ngộ tính cũng cao, lại vừa là có tràn đầy thời gian dài không ngừng mài, mới có thể đem một môn vô thượng thần thông tìm hiểu đến đại thành, hoặc là viên mãn. Lão tổ chỉ là kim đan sơ kỳ, chính là làm đến bước này, nộ tính là bực nào kinh người. Đương nhiên rồi, nộ tính cũng không phải là vấn năng. Rất nhiều tu sĩ, tư chất so với lao tổ cao, tốc độ tu luyện so với lao tổ nhanh, tướng cùng niên kỳ hạ, so với lao tổ cảnh giới cao hơn. Cho dù lao tổ vô địch cùng cảnh giới, cũng là lộ ra vô dụng. Đã rất lâu khắc, vô địch cùng cảnh giới bản thân liền là một cái ngụy mệnh đề, đã rất lâu khắc cường giả giao phong, đều là lấy cường lấn yếu. Ba ngày sau, Lục Khải Văn rời đi. Lục Huyền Cơ cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho tới bây giờ, Lục gia đại thế đã thành, không còn là nông cạn thế gia, không còn là nhà giàu mới nổi, cũng có nhất định nội tình. Lục gia rời đi hắn, cũng có thể khỏe mạnh có thứ tự. Huyền Cơ, ngươi nên thích hợp buông tay. Đang lúc này, Kim Hy xuất hiện, lặng lẽ nói, tiêu thật giống lao hoàng đế già rồi, muốn thích hợp tối vị, nhường cho thế hệ trẻ. Phải học tin tưởng bọn họ biết làm tốt hết thảy. Lục Huyền Cơ nói, tộc trưởng vị trí, nên nhường cho Phạm Nhi rồi. Kim Hy nói, Nguyên Anh sau đó, mỗi đột phá một cảnh giới đều cần 100 năm, thậm chí là thời gian dài hơn, một ít phàm trần sự tình cho thích hợp buông tha. Lục Huyền Cơ gật đầu, gọi tới Lục Tiên, Tử Vân, Lục Phàm, Đại trưởng lão, Diệp Thanh Thanh, Triệu Như Mộng đám người, nói ra bản thân thối vị quyết định, cũng dự định đem vị trí nhường cho Lục Phàm. Lục Tiên nói, cha, như vậy không còn gì tốt hơn nhất, cha nên buông xuống, giao cho nhị đệ đi. Đại trưởng lão gật đầu nói, Huyền Cơ, ngươi không nợ Lục gia cái gì, ngược lại là Lục gia thiếu ngươi rất nhiều. Những người khác cũng là rối rít tỏ thái độ. Hội nghị sau đó, triệu hoán Lục gia những tộc nhân khác, ở vào các nơi tu sĩ, đa số tụ đến. Ở gia tộc trong đại hội, Lục Huyền Cơ mở miệng tuyên bố, chính mình từ chức tộc trưởng, đồng thời bổ nhiệm Lục Phàm vì tộc trưởng. Từ trước sau, Lục Huyền Cơ trở thành thái thượng trưởng lão, lui khỏi vị trí phía sau màn. Sau này, gia tộc lại vừa là chế định quy tắc, tộc trưởng phải nhất định kim đan tu vi, thái thượng trưởng lão phải vì nguyên anh tu vi. Bình thường tộc trưởng xử lý chưa nhiều chuyện, có thể gặp phải một ít mấu chốt sự tình, thái thượng trưởng lão có quyền can thiệp, thậm chí là bãi nhiệm tộc trưởng. 425. Chương 430, đi Ngô Quốc, canh thứ nhất, cầu đạt. Quay đầu lục ra tổ địa, Lục Huyền Cơ thoáng qua một tia ưu thường, còn có một tia ảm đạm. Phu quân, nhưng là không nỡ bỏ. Kim Hy tiến lên hỏi. Phải. Lục Huyền Cơ nói, ta không phải tham quyền chi nhân, nhưng là đột nhiên tháo xuống chức tộc trưởng, cảm giác tâm linh trống rỗng. Phu quân, ngươi phải học thích ứng. Kim Hy nói. Lục Huyền Cơ gật đầu nói, bây giờ chúng ta trước mặt hướng nơi nào? Phu quân, có thể biết Sở Quốc lớn. Kim Hy hỏi. Sở Quốc rất lớn, diện tích bên trên tương đương với 2400 ức cây số vuông, tương đương với. Lục Huyền Cơ mở ra trăm đồ bản đồ, lập tức có Sở Quốc cụ thể lãnh thổ diện tích. Đối với Sở Quốc hiểu cùng quen thuộc, rất nhiều hóa thần cũng không bằng hắn. Nghĩ tới những thứ này, Lục Huyền Cơ bắt đầu miêu tả Sở Quốc, thậm chí còn là Nguyên Châu, thậm chí là Tử Phủ giới. Kiếp trước địa cầu diện tích bề mặt cũng chỉ là 5.1 ức cây số vuông. Chỉ là một cái Sở Quốc diện tích, chính là 470 cái địa cầu diện tích bề mặt. Về phần dân cư bên trên, bởi vì đây là tu tiên thế giới, không có đặc biệt chính quyền, càng không có cụ thể sổ sách thống kê phạm nhân dân cư, rất khó suy đoán ra cụ thể dân cư có nhiều số. Có thể dựa theo hắn tính toán, dân cư ít nhất có 2000 tỷ dân cư. Đây vẫn chỉ là một cái Sở Quốc, còn có bên ngoài Việt Quốc, Ngô Quốc, Thập Vạn Đại Sơn vân vân, rất nhiều quốc độ tổ hợp lại với nhau, tạo thành Đông Hoang. Đông Hoang chỉ là Nguyên Châu một bộ phận. Nguyên Châu, như vậy Đại Châu thì có 7 cái, ngoài ra còn có rộng rãi khoát hải dương, còn có hư không kẽ hở, một ít thế giới động thiên vân vân, diện tích rất là to lớn. Tử phủ giao diện tích lớn, có thể so với kiếp trước Thái Dương hệ, cần dùng năm ánh sáng tính toán chiều dài. Đã từng có một cái hợp đạo tu sĩ, bay trên trời, phi hành ước chừng ngàn năm, mới từ tử phủ giới phía đông đi tới phía tây. Không chỉ như này, tử phủ giới toàn thể bên trên, phơi bày nửa hình bầu dục, trên kết cấu thuộc về thiên viên địa phương, tầng ngoài là thật dày thế giới thai mô, ở tử phủ giới ngoại vây có một cái Thái Dương, trăng sáng, sinh mệnh tinh cầu, vắng lặng tinh cầu vân vân, vây quanh tử phủ giới vận chuyển. Tại thế giới vận chuyển bên trên, không một chút nào phù hợp Newton cơ học, lượng tử cơ học, thuyết tương đối vân vân, án bất Einstein ván quan tài đều là không đè ép được. Bất quá, chỉ cần là tồn tại, chính là hợp lý. Rất nhiều nhìn như không hợp lý đồ vật, chỉ là bởi vì tự thân kiến thức chưa đủ, vì vậy không hợp lý. Đứng ở một cái độ cao khác, liền sẽ cảm thấy hết thảy rất hợp lý. Vừa nói, Lục Huyền Cơ nói rất nhiều rồi. Kim Hy thần sắc đang biến hóa, nói: "Huyền Cơ, ngươi như thế nào biết rõ những thứ này?" "Không thể nói." Lục Huyền Cơ nói: "Ta nếu là nói ra, sẽ bị một ít cường giả cảm ứng được. Đã rất lâu khác, chỉ cần mở miệng giảng thuật, sẽ khắc lục đến thiên địa nhân quả chính giữa, cũng sẽ bị một ít cường giả cảm giác được. Cho tới bây giờ, điện thoại di động nhìn như trở nên rất gần gà, nhưng hắn nhưng là từ đầu đến cuối biết rõ, hắn có thể đi đến bây giờ mức độ, điện thoại di động không thể bỏ qua công lao. Chúng sinh nơi nơi vô số, thiên hạ thiên kiêu vô số, hắn dựa vào cái gì có tư cách trở thành nguyên anh tu sĩ, chẳng nhẽ chỉ bằng đầu hắn đại, hay là hắn dáng dấp đẹp trai?" Kim Hy gật đầu, cũng sẽ không hỏi. "Huyền Cơ, ta chế tạo lưỡng nghi thần kiếm, Thái Dương thần thiết đã tìm được, có thể Thái Âm thần thiết còn thiếu hàng hóa. Căn cứ một ít tình báo, Thái Âm thần thiết khả năng xuất hiện ở Ngô Quốc." Kim Hy nói, "Đi Sở Quốc có hai cái khả năng, một là đi Đông Hải, đường vòng đi Ngô Quốc, một là xuyên Việt Thập Vạn Đại Sơn, đi Ngô Quốc. Chỉ không quản đến lựa chọn kia một con đường, đều là đại biểu nguy hiểm. Đi Đông Hải đường đi, sẽ gặp phải Long tộc hóa thần cường giả, dù sao hắn chính là phụ lên hảo. Đi Thập Vạn Đại Sơn đường đi cũng là nguy hiểm, nếu là bị Nguyên Anh đại yêu vây chặt, hoặc là hóa thần đại yêu chặn lại, cũng là cựu tử nhất sinh. Đi Thập Vạn Đại Sơn đi." Lục Huyền Cơ nói. Kim Hy sau đó gật đầu. Thập Vạn Đại Sơn là một cái dãy núi to lớn, từ tây bắc dọc theo hướng đông nam khu vực, liên miên mấy chục triệu dặm. Ở Thập Vạn Đại Sơn phía bắc là Sở Quốc, Việt Quốc, có thể ở phía nam, nhưng là Ngô Quốc. Nhân tộc quốc độ cùng yêu tộc lãnh địa, với nhau xen kẽ, đan chéo giải rác chung một chỗ, nơi này địa vực cực kỳ phức tạp, thường xuyên có nhân tộc công hãm một ít khu vực, cũng có yêu tộc công chiếm một ít khu vực, nhân tộc cùng yêu tộc trộn lẫn, với nhau đấu tranh mà hợp tác, yêu hận tình cựu không ngừng. Thúc dục thần thông, Lục Huyền Cơ cùng Kim Hy lặng lẽ rời đi, hướng Thập Vạn Đại Sơn đến gần. Nhìn nơi này cao thấp bất bình dãy núi, lại vừa là cảm giác bãi đủ bản đồ phía trên, xuất hiện từng cái điểm đỏ, điểm màu xanh, hơi có chút tê cả da đầu. Chỉ là nhìn dãy núi, không nhìn ra bên trong có bao nhiêu yêu tộc. Có thể mượn bãi đủ bản đồ, nhưng là rõ ràng thấy yêu tộc vị trí cùng số lượng. Cái này chạy dài không ngừng dãy núi to lớn, thật giống như cự long một dạng bò lổm lổm ở nơi nào, chạy dài không ngừng, tu sĩ ở trước mặt, lộ ra nhỏ yếu mà mơ hồ. Dãy núi này rộng rãi đạt tới hơn 5 triệu dặm. Đem dãy núi cao thấp chập trùng, do không biết bao nhiêu ngọn núi lớn, tiểu sơn, sơn cốc, hồ, con sông, bình nguyên vân vân giao hội mà thành. Ở chỗ này linh khí đậm đà, có thể cũng chính bởi vì vậy, hoàn cảnh rất là tồi tệ, độc trùng yêu thú tàn phá, địa hình cũng là vô cùng phức tạp, cái này làm cho cấp thấp tu sĩ gần như không cách nào sinh tồn. Ở chỗ này cũng có đủ loại linh mạch trộn lẫn, đủ loại hi hữu quan thạch, đủ loại linh dược cấp cao, đủ loại tán tu, ma tu, yêu tu vân vân trộn lẫn, vì tranh đoạt một ít bảo địa mà chiến đấu. Ma yêu tộc hóa thần thiên tôn cũng là cố ý đem một ít kim đan tán tu, ma đạo tu sĩ vân vân bỏ vào trong đó, cũng không đi vây quét, mà là để lại cho hậu bối yêu tộc làm đá mài đao. Tương đương với cá chê hiệu ứng. Nơi này cảm giác cách cục biến hóa, Lục Huyền Cơ đi vòng một ít nguyên anh tu sĩ dãy núi, kim đan tu sĩ đạo phủ, hành tẩu đường đi cực kỳ cong, đi vòng thêm rất nhiều rồi đường, có thể tương ứng cũng tránh được một chút nguy hiểm. Đi lại một tháng sau, rốt cuộc đi ra Thập Vạn Đại Sơn, dần dần Ngô Quốc gần ngay trước mắt. Hai người cũng thở phào nhẹ nhõm, trên đường hữu kinh vô hiểm. Đi đi, một cái cổ thành gần ngay trước mắt, hai người ẩn nút khí tức, tiến vào cái thành trì này chính giữa. Tiến vào thời khắc, thu liễm khí tức, hóa thành tử phủ tu sĩ dáng vẻ. Tử phủ tu sĩ, tu vi không quá mạnh, cũng không quá yếu. Đến một cái trong cửa hàng, Lục Huyền Cơ thẳng tiếp hỏi nơi này có thể có Ngô Quốc bản đồ. Có. Trưởng quý nói, nơi này có bất đồng phiên bản, nhất phẩm bản đồ giá tiền là 300 linh thạch, nhị phẩm bản đồ vì 3000 linh thạch, tam phẩm bản đồ vì 30000 linh thạch, cao nhất là tứ phẩm bản đồ vì 300,000 linh thạch. Càng cao phẩm cấp bản đồ, ghi chép tin tức càng cặn kẽ. Lục Huyền nói, tới một tam phẩm bản đồ đi. 300,000 hạ phẩm linh thạch, đối với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Chỉ là vì an toàn, vì khiêm tốn, Lục Huyền Cơ chỉ mua hạ tam phẩm bản đồ. Đạo hữu chờ một chút. Một lát sau, trưởng quý lấy ra một tấm bản đồ. Lục Huyền Cơ mở bản đồ, so sánh bài đủ bản đồ, đối với Ngô Quốc thế cục có mới tinh hiểu. Đạo hữu, có thể yêu cầu những vật khác. Không cần, cáo tử. Lục Huyền Cơ mua bản đồ, chính là rời đi. Đang lúc này, trưởng quý kêu bên dưới, một cái tiểu nhị xuất hiện, nói, đi ra ngoài theo dõi hắn, nhìn một chút cái này người ngoại địa là dê béo, hay lại là lão hổ. 426. Chương 431, nửa đường chặn đánh, canh hai, cầu đạt. Trưởng quý dặn dò. Tiểu nhị gật đầu đáp dạ, biến mất đi, trước đi kiểm tra cái này người ngoại lai lai lịch. Chính bởi vì thỏ không ăn cỏ gần hang, như là người bản xứ trực tiếp đen ăn đen, dễ dàng đưa tới bán ngược, đưa tới tiếng xấu. Nhưng nếu là người ngoại địa, vậy thì rất an toàn nhiều. Trực tiếp chết ở chỗ này, đạo hỏa tiêu hủy, hóa thành cho tàn, hết thể an toàn. Đương nhiên, đen ăn đen cũng chia đối tượng. Như là địch nhân quá mức cường đại, ăn sẽ sập răng lợi, khi đó sẽ chọn buông tha, giống vậy nếu là quá yếu, quá tuổi, cũng sẽ không lựa chọn động thủ. Bởi vì chặn đánh sau đó thu lợi rất ít, không đáng giá xuất thủ. Hơn nữa sát lục khách nhân rất nhiều cũng ảnh hưởng cửa tiệm làm ăn. Nếu là đưa tới lao tổ coi trọng trực tiếp giết gà dọa khỉ, vậy thì bi kịch. Tu tiên giới, sát lục không ngừng, giết người đoạt bảo không ngừng. Muốn để cho sở hữu tu sĩ đều là biến thành ngoan ngoãn bảo bảo, biến thành đạo đức chi sĩ rất khó khăn, thậm chí là không có khả năng. Có thể hàng năm thời khắc, thành chủ đều phải giết chết một ít vết xấu loang lổ tu sĩ, dùng để nhắc nhở một ít người, đồng thời vì chính mình tẩy trắng, ta là thuần khiết, chỉ là phía dưới tu sĩ tà ác. Đi ra cửa tiệm, Lục Huyền Cơ khẽ to mày, cảm giác một tia ác ý. Chẳng lẽ có nhân muốn giết người đoạt bảo hay sao? Không nghĩ nữa những thứ này, mà là ở đường phố phụ cận bên trên đi lang thang, lãnh hội Ngô Quốc phong cảnh. Sở Quốc là tông môn quốc độ, tam đại tông môn chúa tể hết thảy, ngay ngắn có thứ tự, Việt Quốc là ma tu quốc độ, sát lục không ngừng, chém giết không nghỉ, giỏi về chiến đấu, giỏi về chém giết, dân tình dũng mãnh, có thể ở Ngô Quốc tu sĩ, nhưng là lấy xảo trá tàn nhẫn mà danh, hành tẩu ở trên sạp nhỏ, đa số đều là hàng giả. Có làm giả ngàn năm linh dược, có làm giả kim đan công pháp, còn có ngụy tạo pháp bảo, ngụy trang cổ thư vân vân. Đương nhiên, trong đó có không ít hàng thật. Chỉ là ưa thích biết người hạ thức ăn, nếu là cảm giác khách nhân lợi hại không dễ trọng, trực tiếp đề cử một ít hàng thật, hàng thượng đẳng vật, có thể nhìn một cái ngươi là đáng yêu luôn, tuổi trẻ, kia liền trực tiếp đề cử một ít hàng giả. Mua đồ trong quá trình, chính là lục đục với nhau quá trình, bán một số thứ quá trình không hưởng thụ được mua đồ khoái cảm, có chỉ là quá mệt mỏi. Về điểm này, Sở Quốc chính là chất phát rất nhiều, Sở Quốc một ít phường thị đối với xuất hiện hàng giả cửa tiệm, gian hàng các loại, trực tiếp phong cấm vài năm, thậm chí là vĩnh cửu phong ấn, đưa đến trên thị trường hàng giả rất ít. Đi chạy một vòng, trở lại động phủ chính giữa. Sau đó không lâu, Kim Hy cũng là trở lại động phủ chính giữa, trong tay có toàn bộ bản đồ mới. Bản đồ, tiêu phí bao nhiêu tiền? Lục Huyền Cơ hỏi. Ước chừng là 200.000 linh thạch, là Việt Quốc cặn kẽ nhất bản đồ. Kim Hy nói. Lục Huyền Cơ nhận lấy cái bản đồ này, lại vừa là đối so với chính mình mua bản đồ, khẽ to mày, bị cái kia trưởng quỹ gài bẫy. Suy tư một lát sau, bắt đầu so sánh, đem trên bản đồ tin tức ghi vào trong đó. Trên điện thoại di động trăm đồ bản đồ, có hoàn chỉnh sơn hà ghi lại, thành trì ghi lại, nhưng đối với Ngô Quốc một ít thế lực giải rác, mỗi cái thế lực sở đối ứng mỗi cảnh, còn có tương ứng tài nguyên sản xuất, phường thị bố trí vân vân còn tin hơi thở, nhưng là tồn tại số lớn trong không. Đem Việt Quốc bản đồ thu nhận sử dụng tới điện thoại di động chính giữa, hoàn mỹ bổ sung tin tức bên trên chưa đủ. Kim Hy lại vừa là mua được một ít sách vở, cũng là đưa tới. Lục Huyền Cơ lật xem những thứ này sách vở, đem những tin tức này thu nhận sử dụng đến trong đó, không ngừng so sánh, khẽ cau mày nói, có chút phiền phức, Ngô Quốc thế cục có chút hỗn loạn. Sở Quốc, Việt Quốc đều là mấy cái thế lực lớn cùng tồn tại ở chung một chỗ, với nhau nội quyền lợi hại. Có thể Ngô Quốc cũng không nhưng, ở Ngô Quốc Lý gia độc tôn. Truyền thuyết, ở vạn năm trước thời khắc, Lý gia ra đời một vị tuyệt đại thiên tiêu, chứng đạo hóa thần, một lần hành động tiêu diệt Ngô Quốc biên giới Thiên Hà Tông, Bắc Chỉ Tông, Huyết Ma Tông các loại, thống nhất Ngô Quốc. Ở Ngô Quốc biên giới, Lý gia độc tôn, biên giới rất nhiều cửa tiệm, quán sơn, còn có linh mạch vân vân đều là Lý gia, hoặc là thuộc về Lý gia phụ thuộc gia tộc. Một ít thế lực phát triển tới trình độ nhất định sau, sẽ tao ngộ Lý gia chèn ép, không phải đi về phía hủy diệt, chính là rời đến những khu vực khác. Cho tới bây giờ, Lý gia có 3 vị hóa thần trấn giữ, gia đại nghiệp đại, không dễ trọng. Ở Ngô quốc cấp bậc cố hóa nghiêm trọng, Lý gia tu sĩ ngang ngược cản rỡ. Kim Hy nói, mua thái âm thần thiết, chúng ta chính là rời đi, sẽ không cùng Lý gia mâu thuẫn. Cũng đúng. Lục Huyền Cơ gật đầu nói, đóng cửa điện thoại di động, mở ra túi trữ vật, bắt đầu dọn dẹp vật phẩm, kiểm điểm nhà mình đấy. 3 miếng kết ánh đan, 2 quả tạo hóa đan, 3 miếng bản đảo, 1 đóa tạo hóa thần liên, 1 giọt hóa thần tinh huyết, 2 món ngũ phẩm linh bảo, 3 miếng nguyên anh đan, còn có 100.000 thượng phẩm linh thạch, 500 cực phẩm linh thạch vân vân, những thứ này chính là nhà hàn đấy. Về phần ngũ phẩm bên dưới bảo vật, nhất cũng thì không cần nói tới. Rất nhiều tài nguyên, đến nguyên anh sau đều là bị loại bỏ, bởi vì vô dụng. Tỷ như hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch vân vân, đối với nguyên anh tu sĩ chỗ dùng không lớn, so với trên đất đá đều là không kém nhiều, chỉ có thượng phẩm linh thạch hữu dụng. Đan dược tứ phẩm linh dược, tứ phẩm linh bảo vân vân, cũng là vô dụng. Phu quân, nhà ngươi đấy quá phong phú. Kim Hy nói, ta còn kém rất nhiều, chỉ có 3 miếng ngũ hành quả, 1 quả huyền minh thần thiết. Ta những thứ này đều là đánh cướp tới, vì thế gặp gỡ hóa thần đuổi giết, hiện tại cũng không dám đi Đông Hải rồi. Lục Huyền Cơ nói, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm. Mỗi một nguyên anh tu sĩ đều là một cái di động bảo tàng. Mỗi đánh chết một vị nguyên anh tu sĩ đều là phát đại tài rồi. Chỉ tiếc, nguyên anh tu sĩ bảo vệ tánh mạng năng lực quá mạnh, đánh chết quá khó khăn. Sát rất nhiều còn dễ dàng đưa tới hóa thần đuổi giết. Kim Hy suy tư nói, căn cứ một ít tình báo, ở Ngô quốc đô thành sẽ cử hành một trận đại hội đấu giá, sau này là một trận dịch vật đại hội, ở nơi nào khả năng xuất hiện thái âm thần thiết. Được, chúng ta bây giờ liền đi. Lục Huyền Cơ nói. Vừa nói, đến trước mặt tính tiền, chính là rời đi cái thành trì này. Ngự không mà đi, hành tẩu ngàn dặm sau đó, đồng nhiên phía trước xuất hiện một cái tu sĩ, chính là vị kia cửa tiệm trưởng quỹ. Lúc này, hắn bộc lộ ra tự thân khí cơ, chính là Kim Đan tu vi. Trưởng quỹ lạnh lùng nhìn hai người, hai vị tiểu bối, lưu lại tiền mãi lộ đi. Tiền bối, đây là ý gì? Lục Huyền Cơ hỏi. Hai người các ngươi người ngoại địa rất thông minh, đến Ngô quốc cũng là thận trọng từ lời nói đến việc làm, chỉ đáng tiếc vẫn là lộ ra một ít sơ hở, các ngươi tiêu tiền như nước, không hiểu được trả giá, nhìn một cái chính là tu đệ nhị, nhìn một cái chính là có người có tiền. Trưởng quỹ lạnh lùng nói, ta liền thích làm thịt như vậy dê béo. Tiền bối, cha của ta nhưng là nguyên anh chân quân. Lục Huyền Cơ nói. Ha ha, vậy thì như thế nào, hắn nếu là dám đến Ngô quốc đòi lại công đạo, gia gia của ta liền dám giết chết hắn. Trưởng quỹ lạnh lùng nói. Vẫy tay bắt tới, thần sắc bình tĩnh, thật giống như muốn bóp chết một con kiến. Hắn là cẩn thận người, đang đánh cướp trước điều tra qua hai người tin tức. Hai người này đều là tiêu tiền như nước, không hiểu được trả giá, đối một ít cơ sở tu luyện kiến thức quen thuộc cực kỳ, nhưng là một ít sinh hoạt thông thường chưa quen thuộc. Hai người này là tu đệ nhị, là đại dê béo, giết sau đó sẽ mập một lớp. 427. Chương 432, cha sẽ báo thủ cho ta. Canh ba, cầu đặt. Bàn tay bắt tới, coi như sau đó một khắc, hư không tựa hồ bị giam cầm. Một nguồn sức mạnh trấn áp xuống, trên người pháp lực thật giống như băng tuyết từ từ tiêu tán. Trong lòng trưởng quỹ kinh hãi, liền muốn thúc dục đan điền lệnh bài. Ở đan điền chính giữa, có một cái kim bài, có thể bộc phát ra nguyên anh một đòn. Chỉ là sau một khắc, kim bài nhưng là bay ra, lạc ở cái kia tiểu bối trên lòng bàn tay, sau đó một cổ nhàn nhạt uy áp trấn áp xuống. Trưởng quỹ muốn phản kháng, vừa vặn bên trên lực đạo tiêu tan đi thất thất bát bát, phốc thông một tiếng, té quỵ dưới đất. Tiền bối, tha mạng. Trưởng quỹ lập tức mở miệng nói, dù là hắn suy nghĩ trì độn, nhưng cũng biết rõ trước mắt cái này tu đệ nhị, cái này dê béo là một vị nguyên anh chân quân. Cũng chỉ có nguyên anh chân quân có thể nhất niệm chi gian trấn áp hắn. Trong lòng không khỏi tê khổ không ngừng, đánh nhạn vẫn bị mổ con mắt. Ở mỗi lần giết người đoạt bảo trước, đều phải đối hạ thủ đối tượng cẩn thận điều tra phân tích, xác định rõ đối thủ tin tức sau đó động thủ, xuất thủ trước đều là cẩn thận vô cùng. Nhưng vẫn là tài. Có ý tứ. Lục Huyền Cơ cười nói, đạo hữu xưng hô như thế nào? Vạn bối, chỉ là lý gia nhỏ nhặt không đáng kể tiểu tu sĩ, tiền bối hay lại là bỏ qua cho ta đi. Trưởng quý nói, lập tức run lẩy bẩy, trực tiếp quỳ dưới đất bịch bịch dập đầu. Dập đầu mặt đất, đều là vang óng óng động, làm cho người ta một bộ nhát gan sợ chết dáng vẻ. Lục Huyền Cơ khẽ cau mày, nhưng là cảm giác trưởng quý tim đập như cũ, hô hấp bình thường cực kỳ. Cái gọi là run lẩy bẩy dáng vẻ, chỉ là ngụy trang đi ra. Sự thật cũng là như vậy. Đến kim đan cảnh giới, cái kia không phải sống mấy trăm năm, trong lòng tư chất vượt qua, bất luận là tình thương hay lại là chỉ số IQ đều là nhất đẳng. Hoặc có lẽ là, gần đó là tâm cảnh kém, sức chịu đựng năng lực kém, có thể trải qua mấy trăm năm ma luyện, đã sớm tâm tính như nước, tỉnh táo cơ trí. Về phần những thứ kia tâm cảnh kém, đã sớm bỏ mạng ở kim đan tam kiếp bên dưới. Tiền bối, đây là ta túi trữ vật, ta nguyện ý chuộc mạng. Trưởng quỹ run lẩy bẩy chính giữa, đưa qua túi trữ vật. Có ý tứ. Lục Huyền Cơ cười nói, vẫy tay nhận lấy túi trữ vật. Sau một khắc, túi trữ vật nhỏ nhẹ vận động, muốn nổ tung lên, hủy diệt sức nổ xé rách hết thảy, hủy diệt lôi điện chi lực phá diệt hết thảy, thật giống như nguyên anh tu sĩ phát ra tuyệt sát một đòn. Trong phạm vi 10 dặm, đều bị hủy diệt lôi điện cuốn xé rách phá diệt hết thảy. Trốn. Liền sau đó một khắc, trưởng quỹ hóa thành một vệt sáng, chạy thoát thân đi. Trong nháy mắt, chính là ở bên ngoài 20 dặm. Huyết sát thần lôi chỉ có thể trọng thương, nhưng là giết coi chết hắn, tốt nhất chạy trốn tới thành trì lớn chính giữa. Trưởng quỹ tâm thần kinh hãi, tay trái lấy ra truyền tống ngọc phù, thúc dục ngọc phù liền muốn trưởng khoảng cách truyền tống, chạy thoát thân đi. Liền sau đó một khắc, trường đao xuất hiện, cắt hướng cổ tay hắn. Nhất thời, cổ tay nứt ra đến, rơi xuống đất. Truyền tống ngọc phù cũng là rơi vào mỗi cái tu sĩ trong tay. Kim bài bảo vệ tánh mạng, huyết sát thần lôi, truyền tống ngọc phù, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn ngược lại là thật nhiều, còn có cái gì thủ đoạn? Lục Huyền Cơ cười nói, vẻ mặt mang lạnh lùng, còn có một tia trầm trọng. Tiền bối tha mạng. Trưởng quỹ mở miệng nói. Quét. Liền sau đó một khắc, ánh đao lướt qua, sinh cơ đều bị xóa sạch. Ánh mắt của trưởng quỹ trung có phẫn nộ, không hề cam, có thể càng nhiều là thở dài. Ta, hắn muốn nói, cha sẽ báo thù cho ta. Có thể còn chưa nói hết chỉnh lời nói, trưởng quỹ chính là té xuống đất. Ngay một khắc này, trên người trưởng quỹ một đạo huyết sắc dấu ấn bay ra, hướng về Lục Huyền Cơ thân thể. Cựu thải thần đao, chém. Lục Huyền Cơ thúc dục trường đao chém chết mà ra, kèm theo ánh đao lướt qua, chém chết ở huyết sắc dấu ấn bên trên, nhất thời huyết sắc dấu ấn bể tan cảnh, huyết mạch truy lùng dấu ấn. Nếu là giết Lý gia tu sĩ, sẽ bị trên trung bình huyết mạch dấu ấn, đối cựu địch tiến hành xác định vị trí, sau đó phái cường giả đuổi giết tới. Cảm giác huyết sắc dấu ấn, Lục Huyền Cơ thầm nói may mắn. Như vậy huyết sắc dấu ấn, một loại kim đan tu sĩ, hoặc là nhược điểm nguyên anh tu sĩ, căn bản là không có cách khu trừ dấu ấn. Cũng chỉ hắn thủ đoạn cao minh, xuất thủ tàn nhẫn, mới có thể một đao chặt đứt huyết sắc dấu ấn. Quét quét. Lục Huyền Cơ tiến lên, bắt đầu tiến hành sở thi. Tìm bên dưới, tìm tới khắc một cái túi trữ vật. Này cái túi trữ vật, bên trong mới giả bộ đủ loại bảo vật. Liền muốn mở ra túi trữ vật thời khắc, đột nhiên bên trong trận văn phun trào, túi trữ vật nổ bể ra đến, hủy diệt đợt sóng cuốn tới, nhất thời đầy bụi đất, chật vật không dứt. Khu khu một cái, Lục Huyền Cơ thầm nói, này cái túi trữ vật lại vừa là quả bom. Lý gia tu sĩ trên túi lượng đồ, có đặc biệt thủ pháp mở ra túi trữ vật, nếu là thủ pháp không đúng túi trữ vật sẽ nổ bể ra đến, bên trong bảo vật, tài nguyên đợi toàn bộ bể tan cảnh, vì chính là mình vẫn là sau, không đến nổi để cho bảo vật rơi vào trong tay địch nhân. Kim Hi mở miệng nói. Lục Huyền Cơ lúc này mới nhớ tới một cái sách bên trên ghi lại, ở tu tiên thế gia Lý gia đã từng nghiên chế một loại bảo mật tính túi trữ vật, có thể bảo vệ mình tài sản. Trên bản chất, cùng tủ sắt tương tự. Nếu là có mật mã, có thể mở chốt an toàn giường, nếu là mật mã xứng đôi thất bại, tủ sắt sẽ dẫn động quả bom, nổ nát vụn tủ sắt hết thảy. Lý gia quá thiếu đạo đức rồi. Lục Huyền Cơ mắng, vốn định muốn sở thi tìm bảo vật, có ai nghĩ được đến túi trữ vật lại nổ. Bước vào tu tiên giới tới nay, hắn gặp phải vô số địch nhân, giết chết vô số đối thủ, nhưng những này đối thủ túi trữ vật đều là không có mật mã. Chỉ cần đánh chết địch nhân, liền có thể tùy tiện đạt được bên trong bảo vật, coi như Lý gia là ngoại lệ. Lục Huyền Cơ có chút tức giận, liền muốn thúc dục thuần dương chân hỏa thiêu hủy thi thể. Có thể tưởng tượng đến họ bại lộ tự thân thân phận, lập tức hóa thành một loại khắc linh hỏa thiêu hủy đi, mấy hơi thở sau thi thể hóa thành cho tàn. Kèm theo đại gió thổi tới, cho bụi từ từ tiêu tán. Lại vừa là thúc dục lệnh bài, nhất thời lệnh bài bộc phát ra một đạo hủy diệt kiếm tức, tiêu diệt tới, trong uy lực đã có thể so với nguyên anh ba tầng. Rầm rầm rầm. Hư không ở bảo nổ mạnh, kiếm khí ngưng luyện mà sắc bén, lực tàn phá cường đại. Kiếm khí xé rách mặt đất, trên mặt đất vạch ra một đạo to lớn rãnh. Kèm theo kiếm khí thả ra, kim sắc lệnh bài cũng là tại chỗ vỡ vụn ra. Chúng ta đi thôi." Lục Huyền Cơ nói. Kim Hi gật đầu nói, hai người thúc dục kim sắc đột quang, biến mất đi. Cho đến một khắc đồng hồ sau, mới có tu sĩ phát nơi này hiện dị thường. Sau đó không lâu, hướng lên bẩm báo, tầng tầng truyền tin tức. Ba ngày sau, Lý gia một vị nguyên anh chân quân nhận được tin tức. "Con trai, ngươi chết thật thê thảm nha. Là cha nhất định phải báo thù cho ngươi tuyệt hận." Ở Lý gia trên đại điện, bày ra một cái quan tài, bên trong không có thi thể, có chỉ là một ít áo mũ. Nam tử áo đen đứng ở lăng trước, cắn răng nghiến lợi nói, "Các ngươi cho là xóa sạch vết tích, vô ảnh vô tung rời đi, ta sẽ không tìm được sao? Sự tình há có thể tùy tiện kết thúc. Hung thủ rất là thông minh, xóa sạch hết thảy vết tích. Có thể hắn vẫn thông qua tu sĩ lưu động, còn có một ít tu sĩ hành động quy luật, xác định tương ứng mục tiêu, tìm tới một ít người hiểm nghi viên." 428. Chương 433, Nô Quốc Đô Thành, canh thứ nhất, cầu đạt. Trên thế giới không có không phá được vụ án, chỉ cần cẩn thận điều tra đi, là có thể điều tra ra vụ án chân tướng. Đến Nô Quốc, Lục Huyền Cơ cùng Kim Hy cực kỳ cẩn thận, không chỉ có thay đổi dáng ngoài, trên người khí tức cũng đang biến hóa. Ngay cả sử dụng một ít thần thông bí thuật, vô thượng tuyệt học đều là thay đổi, ngay cả dáng ngoài cũng là biến hóa nhiều lần, lại vừa là dùng một ít pháp bảo nhiễu loạn tự thân thiên cơ. Một số cao thủ dùng bí thuật suy diễn, cũng là hoàn toàn mơ hồ. Như thế xem ra, muốn tìm ra hung thủ, ít đòi khả năng. Nhưng mà, chỉ cần đối mỗi nhiều chút chuyện tiến hành trải vớt, đối một ít chuyện cái tiến hành tổng kết, là có thể phát hiện trong đó quy luật, là có thể đối hung thủ tiến hành chính xác xác định vị trí. Hung thủ là ngoại lai tu sĩ, khẩu âm bên trên vị sở quốc khẩu âm, đây là sở quốc tu sĩ. Hung thủ thực lực rất cường đại, ít nhất là kim đan tu vi, thậm chí có thể là nguyên anh tu vi. Đồng thời có hai cái điều kiện này tu sĩ rất ít, chỉ cần trước điều tra đi một, hai là có thể tìm ra thân phận của hắn. Không lâu sau, Nô Quốc Đế Đô sẽ có một buổi đấu giá, dịch vật đại hội, khi đó sẽ có kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ ra sân, cũng căn bản là không có cách che giấu thân phận. Tới lúc đó, hết thảy liền có thể xác định rồi. Vĩnh Dạ Chân Quân suy tư nói, suy đoán thân phận hung thủ, trong mơ hồ đã chắc chắn hung thủ phương hướng. Phương hướng tìm tới, muốn phải tìm hung thủ rất dễ dàng. Thế giới rất lớn, tu sĩ đông đảo, làm đa số vết tích chứng cứ vân vân bị xóa sạch thời khắc, muốn phải tìm ra hung thủ rất là khó khăn, có thể trên thực tế, bởi vì sau đó không lâu buổi đấu giá, giao dịch hội các loại, cái kia hung thủ tất nhiên sẽ tới, khi đó phạm vi lại vừa là sẽ rất tiểu. Chờ đến tìm tới ngươi thời khắc, ác sẽ đem rút gần lộ ra. Vĩnh Dạ Chân Quân đằng đằng sát khí nói, thúc dục túng địa kim quang, hai người biến mất đi. Chỉ chốc lát sau, đã tại bên ngoài mấy vạn dặm. Không chỉ là thay đổi dáng ngoài, trên người khí tức, ngay cả cảnh giới cũng là tự động tăng lên tới kim đan, hoàn mỹ ẩn nút hết thảy, hóa thành vô hình. Huyền Cơ, chúng ta giết rồi Lý gia một cái kim đan, sẽ có phiền toái. Kim Hy lo lắng nói, mặc dù ngươi xóa sạch rất nhiều vết tích, có thể chỉ muốn tiến hành tỉ mỉ dò xét, hay là tìm được ngươi tung tích, không bằng chúng ta rời đi Ngô Quốc. Lục Huyền Cơ lại cao mày nói, nhân sinh chính là đang không ngừng tranh độ, không phải là binh tới tướng đỡ, thủy tới thổ hiểm. Chỉ cần hóa thần không ra tay, vấn đề không lớn. Kim Hy gật đầu, không có nói gì nhiều, theo bản đồ tiến tới. Hành tẩu 3 ngày sau, Hạo Đại Đô thành xuất hiện. Màu đen thành gạch xây thành, thành tường có 100 mét cao, ở trên tường thành có tu sĩ đang qua lại hành động, tiến hành tuần tra. Ở phía tây vị trí, có 3 cái cửa thành miệng to, có tu sĩ ra ra vào vào. Cũng có tu sĩ đang kiểm tra cái gì? Ở cửa thành, có đặc biệt gương pháp bảo kiểm tra, có thể kiểm tra ra tu sĩ cảnh giới, dáng ngoài, thân phận vân vân, bất kỳ bí danh, bất kỳ ngụy tạo thân phận, ở chỗ này đều là lộ ra nguyên hình, lộ ra diện mục thật sự. Nơi này quản lý cực kỳ nghiêm khắc, thật giống như một cái quân sự cứ điểm. Trên thực tế, Nô Quốc hướng phía bắc sẽ đối vắc Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc, lại vừa là sẽ đối vắc Đông Hải yêu tộc, chiến đấu áp lực rất là to lớn, thường thường đại chiến huyết chiến không ngừng, đưa đến nơi này bầu không khí rất là kiềm chế. Nô Quốc đô thành chính là một cái đại hình quân sự pháo đài. Khi Nhi, ngươi tiến vào Động Thiên Châu đi. Lục Huyền Cơ nói. Được. Kim Hy gật đầu nói, chính là tiến vào Động Thiên Châu chính giữa, ẩn nút. Thấy Kim Hy giấu kỹ, Lục Huyền Cơ mới đi hướng cửa thành. Đến cửa thành, Lục Huyền Cơ tháo xuống hết thể ngụy trang, lộ ra diện mục thật sự, vốn là tu vi cảnh giới. Cửa thành gương có chút vừa chiếu rọi một cái, nhất thời rất nhiều tin tức rối rít xuất hiện. Bái kiến chân quân. Cửa thành, vị kia tử phủ tướng quân cung kính nói, không biết chân quân đến từ nơi nào, xưng hô như thế nào, chúng ta cũng tốt ghi lại trong danh sách. Lục Huyền Cơ nói, Sở Quốc Huyền Cơ chân quân. Chân quân, xin chờ một chút. Vừa nói, tử phủ tướng quân lấy ra một cái lệnh bài, cung kính đưa lên. Nhận lấy lệnh bài, Lục Huyền Cơ có chút quan sát, nhất thời quen thuộc cái này lệnh bài bản chất. Cái này lệnh bài dùng đặc thù chất liệu chế thành, tương đương với chứng minh nhân dân, có thể tiến hành địa điểm xác định vị trí, mượn cái này lệnh bài phong tỏa một ít tu sĩ vị trí, cũng có thể mượn cái này lệnh bài tiến vào đế đô một ít trong cửa hàng, cấp cho một ít ưu đãi. Đa tạ. Lục Huyền Cơ mở miệng nói, nhận lấy lệnh bài tiến vào Nô Quốc đế đô. Tiến vào đô thành chính giữa, chỉ thấy sàn nhà là lạnh giá, vách tường là thô cùng mà nặng nề, nơi này kiến trúc đều là vững chắc mà cao lớn, không có một chút ưu mỹ cảm giác, nhưng là đem phòng ngự diễn hóa đến mức tận cùng, nơi này mỗi một nhà, mỗi một kiến trúc đều là tiểu hình pháo đài, công phá vòng ngoài thành tường chỉ là bước đầu tiên. Tiên bối, có thể yêu cầu hướng đạo, một ngày chỉ cần 10 khối linh thạch. Đang lúc này, một người thiếu niên tiến lên nói, tuổi tác ở 13 tuổi, y phục tương đối đơn sơ, quần áo tựa hồ rửa mặt xong mấy lần, có vẻ hơi trắng bệnh. Thiếu niên chỉ là luyện khí 3 tầng tu vi, yếu đáng thương em bé. Về phần linh căn, chỉ là ngũ linh căn. Như vậy tư chất, như vậy nội tính, ở chúng sinh nơi nơi chính giữa thuộc về cực kỳ bình thường một loại người. Có thể. Lục Huyền Cơ nói, đưa qua 10 khối linh thạch. Tiên bối, muốn mua thứ gì? Thiếu niên hỏi. Thái Dương thần thiết. Lục Huyền Cơ nói. Tiên bối, đây chính là ngũ phẩm linh tài. Thiếu niên hơi giật mình, có thể mở nói, ta bản mệnh pháp bảo tăng lên tới ngũ phẩm linh bảo còn thiếu sót một ít tài liệu. Lục Huyền Cơ nói, tiền bối, nhưng là nguyên anh chân quân. Thiếu niên hơi hơi run rẩy nói, phải. Lục Huyền Cơ nói, tiền bối, nếu là muốn mua ngũ phẩm linh tài, tốt nhất đi vào trong thành tối cửa hàng lớn, cũng chính là mọc lên ở phương đông lầu, nơi đó là Lý gia cửa tiệm, khả năng có tiền bối yêu cầu tài liệu. Thiếu niên nói, chỉ là ở cái kia trong cửa hàng, giao dịch giá cả cũng chia ngoại đắt tiền. Phía trước dẫn đường. Lục Huyền Cơ nói. Thiếu niên gật đầu, ở phía trước dẫn đường, rất nhanh tới thành trì trung ương vị trí. Ở chỗ này, một cái to lớn lầu các xuất hiện, lầu các cao chừng vài trăm thước. Ở cửa, có hai cái thạch sư tử, tản ra từng tia khí tức kinh khủng, đây là kim đan cấp khôi lỗi thú. Đã từng đánh chết hai đầu kim đan cấp yêu thú, đem giết chết sau, luyện hóa thành con rối, thả ở cửa thủ hộ đại môn, cũng triển hiện cửa tiệm uy nghiêm. Bước tiến vào trong cửa hàng, lập tức có một cái nữ tu tiến lên, cung kính nói, "Tiền bối, yêu cầu mua cái gì?" Nơi này, có thể có Thái Dương thần thiết. Lục Huyền Cơ hỏi. "Tiền bối chờ một chút, Thái Dương thần thiết giá cả đắt tiền, ta còn không làm chủ được, ta muốn hướng trưởng quỹ thỉnh giáo." Nữ tu vừa nói, biến mất đi. Chỉ chốc lát sau, lại vừa là xuất hiện một cái cung trang nữ tử, mặc màu trắng quần áo, thân thể cao gầy, vóc người yêu kiều, chỉ là lông mi chính giữa hiện ra sát khí, giơ tay nhấc chân chính giữa có một tí tia hủy diệt khí kình, khí tức bên trên chính là một vị nguyên anh chân quân, đạo hữu lễ độ. "Đạo hữu, tựa hồ không phải ta Ngô Quốc người. Ta chính là Sở Quốc người, đến Ngô Quốc vì mua một ít ngũ phẩm linh tài, nơi này có thể có Thái Dương thần thiết." Lục Huyền Cơ hỏi. 429. Chương 434, Lý gia quật khởi, canh 2, cầu đạt. Cung trang nữ tử khẽ cau mày nói, "Đạo hữu, nơi này không thích hợp, đổi chỗ khác." "Cũng tốt." Lục Huyền Cơ gật đầu nói, "Sang bên này, sang bên này." Ở cung trang nữ tử kêu gọi, đến phòng riêng chính giữa, ngồi xuống chỗ của mình, lấy ra ly trà, tự mình ngã xuống nước trà. Cung trang nữ tử hỏi, "Đạo hữu, xưng hô như thế nào?" Lục Huyền Cơ nói, "Sở Quốc, Lục gia, Lục Huyền Cơ." Cung trang nữ tử nói, "Lý gia, Lý Nhược Lan." "Đạo hữu, nơi này có thể có Thái Dương thần thiết?" Lục Huyền Cơ hỏi. "Có." Lý Nhược Lan cười nói, "Trước đây không lâu, tiệm chúng ta cửa hàng vừa vặn thu mua một khối Thái Dương thần thiết, ước chừng là 30 cân, số lượng có thể đủ." "30 cân, vậy là đủ rồi." Lục Huyền Cơ cười nói, "Giá cả cần bao nhiêu?" "Đạo hữu làm biết rõ, đối với chúng ta nguyên anh tu sĩ mà nói, những thứ kia cấp thấp linh dược, cấp thấp linh đan, cấp thấp linh tài vân vân, cùng trên đường đá khác biệt không lớn. Muốn hối đoái Thái Dương thần thiết, yêu cầu 3000 thượng phẩm linh thạch, không thể dùng cấp thấp linh thạch thay thế. Dĩ nhiên, nếu là ngang hàng đan dược, ngang hàng linh tài cũng có thể." Lý Nhược Lan nói. "Dựa theo 100 so với một hối đoái phần trăm, một khối thượng phẩm linh thạch tương đương với 10000 hạ phẩm linh thạch. 3000 thượng phẩm linh thạch tương đương với 30 triệu hạ phẩm linh thạch. Có thể trên thực tế, cao đẳng linh thạch đổi lấy hạ đẳng linh thạch rất dễ dàng, có thể hạ đẳng linh thạch đổi lấy cao đẳng linh thạch cũng rất khó khăn, thậm chí là không có khả năng." Lục Huyền Cơ gật đầu nói, "Đây là linh thạch." Vừa nói, lấy ra một cái túi trữ vật. "Đạo hữu chấm đã." Lý Nhược Lan nói, đạo hưu có thể biết rõ, ở một tháng sau, chính là một trận đại hội đấu giá, tới lúc đó, đạo hưu có thể ở trên đấu giá hội mua. Tới ở hiện tại, lại là không thể trước thời hạn cấp cho đạo hưu. Lục Huyền Cơ nói, chẳng nhẽ, không thể trước thời hạn mua sao? Không phải là phải đợi buổi đấu giá. Lý Nhược Lan cười nói, đạo hưu, vẫn còn có chút gấp gáp. Tu tiên giới, không chỉ là có chém chém giết giết, còn là đối nhân xử thế. Chúng ta Lý gia tại sao cách mỗi 10 năm, liền muốn tổ chức buổi đấu giá, dịch vật đại hội. Trao đổi chính mình thiếu vật phẩm, đây là một cái nguyên nhân. Còn một nguyên nhân khác, đó chính là Kim Đan chân nhân, Nguyên Anh chân quân vân vân, với nhau lẫn nhau kết giao một phen, thành lập tương ứng mạng giao thiệp. Chúng ta nhân tộc các đại tu tiên thế gia, các đại tu chân quốc độ, có thể tồn sống đến bây giờ cũng là bởi vì đoàn kết. Một tháng sau, đạo hữu lại tới mua Thái Dương thần thiết, có thể sẽ làm quen vài bằng hữu. Lục Huyền Cơ cười nói, cũng được, ta cũng dỗi rảnh, vậy thì một tháng sau gặp mặt lại. Lý Nhược Lan cười nói, đạo hữu, tựa hồ là khổ tu sĩ. Nhiều bên ngoài đi vòng một chút, hay lại là được. Lục Huyền Cơ gật đầu nói. Lý Nhược Lan cười nói, trực tiếp đưa ra một cái thẻ khách quý. Mượn cái này thẻ khách quý, ở Lý gia mở trong cửa hàng, mua vật phẩm có thể hưởng chiết khấu 70% ưu đãi, nếu là linh thạch không đủ có thể tiến hành nhất định thiếu chịu, vay mượn vân vân. Ở nói chuyện với nhau trong quá trình, làm cho người ta như gió xuân ấm áp cảm giác. Đến cuối cùng, Lý Nhược Lan tặng cho một cái đấu giá sách. Phía trên có, một tháng sau vật phẩm bán đấu giá danh sách, còn có đồ họa các loại. Nói chuyện với nhau một lát sau, Lục Huyền Cơ rời đi. Lý Nhược Lan uống nước trà, nhàn nhạt nói, không có uống nước trà, người này ngược lại là cẩn thận cực kỳ. Một lát sau, bên trong đi ra một người nam tử, trong tay hắn cầm la bàn như vậy bảo vật, nói, muội muội, người này rất là không đơn giản, lại là trong truyền thuyết thuần dương đạo thể. Thuần dương đạo thể, tốc độ tu luyện cực nhanh, khí lực cường đại, nếu là nữ tử cùng với song tu, sẽ đối với nữ tu có nhất định thêm được, có thể nói là vô thượng tu luyện bảo thể. Thuần dương đạo thể, không tệ thể chất. Lý Nhược Lan cười nói, vẻ mặt lênh khốc, liếm môi nói, nếu là xuất thủ, đem bát, chiếm đoạt đem huyết mạch, ta thể chất nhất định có thể trở lên một nấc thang. Muội muội, nam tử quát lên, người này là nguyên anh đại tu, lại vừa là sở quốc ra đời, tất nhiên cùng mấy cái lão quái vật có dính líu, nếu là ra tay với ngươi, sẽ đưa tới một ít lão quái vật chú ý, tới lúc đó cha có chưa chắc có thể giữ được ngươi. Chúng ta bất lưỡng lập, chúng ta nếu là chém chết ma tu, chém chết yêu tu, chiếm đoạt đem huyết mạch thể chất, vấn đề không lớn. Nhưng nếu là đối nhân tộc đồng đạo xuất thủ, không có ai sẽ dung hạ ngươi. Nam tử giọng có chút tác liệt, mang theo nghiêm trọng nhắc nhở. Tán tu quật khởi, mang theo tội ác, máu tanh, tàn nhẫn, u ám. Lý gia tổ tiên chỉ là phàm nhân, không có linh căn, nhưng là ngoại ý muốn lấy được một quyển ma đạo công pháp, có thể cấp lấy tu sĩ linh căn, dung luyện đến cực kỳ trong thân thể, có thể chiếm đoạt tu sĩ thể chất, tăng lên thể chất mình, có thể nói là tà ác mà cấm kỵ. Nếu là Lý gia tu luyện ma công tin tức truyền giao ra ngoài, cơ hồ là cả thế gian đều là kẻ địch. Không có cái kia tu tiên thế gia, tu tiên môn phái sẽ dung hạ bọn họ. Khi đó, Lý gia nguy hiểm. Nam tử nhắc nhở lần nữa nói, đã từng, ta Lý gia có 3 vị hóa thần thiên tôn, có thể nói là uy danh hiển hách, có chút nhẹ nhàng. Năm đó, nhị tổ đối một cái kim đan tu sĩ xuất thủ, chiếm đoạt đem huyết mạch, luyện hóa cơ thể chết, nhưng ngay khi đó, nhưng là kinh động Đông Cực Thiên Tôn. Cái kia kim đan tu sĩ chính là Đông Cực Thiên Tôn một cái con cháu. Đông Cực Thiên Tôn cùng nhị tổ đại chiến, chỉ là trăm chiêu chính là đánh chết nhị tổ. Còn lại hai vị lão tổ kinh hãi không thôi, nếu muốn báo thù, nhưng là bất đắc dĩ buông tha. Cái này nguyên anh tu sĩ đến từ Sở Quốc, có thể cùng một vị hóa thần có liên quan. Nếu là đánh chết hắn, khả năng có đại phiền toái. Hồi tưởng ngày xưa đại chiến, nam tử chính là kinh hãi không thôi. Lý gia tiêu diệt tam đại môn phái, độc chiếm nô quốc sau, lại vừa là có 3 vị hóa thần trấn giữ, gia tộc tu sĩ đều có kiêu ngạo cảm giác, trong mắt không người cảm giác. Có thể nhị tổ vẫn lạc, nhưng là để cho từ trên xuống dưới nhà họ Lý thức tỉnh không ít. Cái thế giới này cường giả rất nhiều, mạnh mẽ hơn Lý gia tu sĩ tu tiên gia tộc có khối người. Lý Nhược Lan cao mày nói, Đông Cực Thiên Tôn, mạnh như thế nào? Lại để cho hai vị lão tổ bông tha báo thủ. Nam tử nhìn về phương xa, vẻ mặt ngưng trọng nói, Đông Cực Thiên Tôn chính là hóa thần 9 tầng đại tu sĩ, chúng ta lục ra hai vị lão tổ, một vị hóa thần 3 tầng, một vị hóa thần 5 tầng, ngay cả là liên thủ cũng không phải là đối thủ. Duy nhất vui mừng là, ban đầu nhị tổ biết rõ không địch lại, lựa chọn tự bạo, xóa sạch hết thảy tin tức. Đông Cực Thiên Tôn, không biết là lý do gây nên, nếu không tất nhiên tới diệt môn. Hồi tưởng ngày xưa sự tình, nam tử cũng cảm giác một tia vui mừng. Lý gia có thể tránh thoát kia một kiếp, vận khí rất tốt. Cũng thua thiệt, vị kia Đông Cực Thiên Tôn đạm bạc danh lợi, đối với phát triển địa bàn, thành lập tu tiên gia tộc vân vân không có hứng thú. Nếu không Lý gia, há có thể độc chiếm một cái nô quốc? Cũng chính là Đông Cực Thiên Tôn cường thế, để cho Lý gia bị mất mặt, đánh mặt sau đó, cũng là thanh tỉnh. Hóa thần tu vi, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Hóa thần tu sĩ, cũng có 3-7 loại, thật bất hạnh Lý gia 3 vị hóa thần ngay tại tầng dưới chót nhất, còn không có phách lối tiền vốn. 430. Chương 435, nội chúng pho xe, canh thứ nhất, cầu đạt. Đi ra cửa tiệm, Lục Huyền Cơ nhìn trong tay thẻ khách quý cười nói, đều nói Lý gia ngang ngược cản rỡ. Có thể ngay mới vừa rồi, vị kia Lý gia trưởng quý cũng là khách khí chú đáo. Thiếu niên nói, tiền bối là nguyên anh chân quân, dĩ nhiên là khách khí chú đáo, nhưng nếu là tử phụ tu sĩ chính là khó mà nói. Lục Huyền Cơ gật đầu, có chút biết rõ. Nguyên anh chân quân thêm được, có chút to lớn. Lý gia độc chiếm nô quốc có chút ngang ngược càn rỡ, có chút liều lĩnh, có thể tuyệt đối không phải ngốc nghếch, cũng không nao tản. Cũng chỉ là đối tầng dưới chót kế tu sĩ ngang ngược càn rỡ, nhưng đối với kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân hay lại là tôn kính có thừa, mở miệng một tiếng đạo hữu. Ỷ thế hiếp người, cũng chỉ là khi dễ tầng dưới chót tiểu dân, về phần gặp phải kim đan chân nhân, nguyên anh chân quân cũng sẽ không tiến lên lớn áp. Lục Huyền Cơ hỏi ở chỗ này, có cái gì tốt chơi đùa địa phương? Thiếu niên nói, luận cùng thú vị địa phương, không ai bằng Hoan Hỉ Cốc. Nơi đó là nam nhân thích nhất địa phương, ở nơi nào có đủ loại mùi vị mỹ nữ, mùi vị mỗi người không giống nhau. Có nhân tộc mỹ nữ, yêu tộc mỹ nữ, ma tộc mỹ nữ, Đông Hải Long tộc mỹ nữ, còn có Tây Phương một ít Phật môn Bồ Tát vân vân, còn có một chút thể chất đặc thù nữ tu, như Cửu Âm mỹ thể, Thanh Liên bảo thể, Cực Nhạc đạo thể vân vân. Chỉ cần có đủ tiền tài, có thể cùng Kim Đan nữ tử song tu, nếu là tiền tài đủ, ngay cả cùng Nguyên Anh nữ tu song tu, cũng là có nhiều khả năng. Lục Huyền Cơ cười nói, các ngươi thật biết chơi. Còn có chỗ nào? Thiếu niên nói, Tiểu Trung Tiên, nơi đó có đủ loại rượu ngon, mùi vị mỗi người không giống nhau, còn có trong truyền thuyết lục phẩm linh hữu, nếu là uống vào, làm cho người ta phiêu phiêu dục tiên cảm giác, còn có thể tăng lên tu vi. Lục Huyền Cơ nói, còn có chỗ nào? Thiếu niên nói, đó chính là giác đấu chẳng rồi. Ở giác đấu chẳng trên, có tu sĩ chém giết chung một chỗ, cũng có tu sĩ cùng yêu thú chém giết, có thể đánh cược ai thắng ai bại, đạt được tiền tài. Rất nhiều tu sĩ thói quen đi những thứ này khu vực. Lục Huyền Cơ lại vừa là hỏi, thiếu niên trả lời. Nô Quốc đô thành có chút cứng ngắc, nhưng cũng không thiếu hổ sung sướng nơi. Rất nhiều trang sở giải trí, chơi đùa rất nhanh, rất là cấm kỵ, rất là sung sướng. Tỷ như, Hoan Hỉ Cốc đỉnh cấp gió trang nơi, Tiểu Trung Tiên có đỉnh cấp rượu ngon, giác đấu chẳng có đặc biệt đánh bạc, những thứ này đều là sung sướng nơi. Chỉ là nghe một chút, Lục Huyền Cơ chính là cự tuyệt. Những thứ này đều là hại người nơi, hoàng tiểu đánh cược, cũng không cần đi. Cáo biệt thiếu niên, đến một cái khách sạn, ở lại. Triệu Hoán bên dưới, Kim Hy từ động Thiên Châu chính giữa đi ra, vừa nói ly ra một ít chuyện, vừa nói một tháng sau buổi đấu giá sự tình. Sau này, trong nhập định, bắt đầu tu luyện. Một tháng sau, Lục Huyền Cơ từ trong nhập định tỉnh lại, đi ra đậu phủ, đi mọc lên ở phương đông lầu. Đến nơi này thời khắc, phát nơi này hiện hết sức náo nhiệt, luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ, tử phủ tu sĩ, kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ vân vân, rồi rít hội tụ ở chỗ này, biển người. Căn cứ bất đồng tu vi cấp bậc, mở bất đồng buổi đấu giá. Mấy chục phòng đấu giá địa đồng thời tổ chức. Căn cứ tự thân tài lực cùng tu vi, phân biệt tiến vào bất đồng phòng đấu giá địa, bắt đầu đấu giá hoạt động. Chắc chắn nơi này sân, Lục Huyền Cơ tiến vào số 8 phòng đấu giá địa. Tiến vào nơi này, đa số là kim đan cùng nguyên anh làm chủ. Mới vừa tiến vào nơi này, Lục Huyền Cơ chính là gặp phải một người quen, chính là Lý Nhược Lan. Đạo hữu tới. Như thế thịnh hội há có thể không tới? Lý Nhược Lan cười nói, đạo hữu, bên kia là Sở Quốc một ít nói hữu, tiền bối có thể đến bên kia đánh một chút thế ư? Lục Huyền Cơ nhìn về phía phương xa, nhưng là khẽ to mày, nói, không cần, chúng ta không quá quen thuộc. Lý Nhược Lan cười nói, đạo hữu, ngồi xuống bên này. Chiêu đãi sau đó, Lý Nhược Lan lại vừa là đi chiêu đãi còn lại khách nhân. Chỉ chốc lát sau, đại sảnh chính giữa hội tụ rất nhiều tu sĩ, yếu nhất cũng là kim đan, còn có một chút nguyên anh chân quân, ước chừng là bên trên hơn 100 người. Đang lúc này, Lý Nhược Lan đi lên trên đài tử nói, buổi đấu giá bây giờ bắt đầu. Kiện vật phẩm thứ nhất, kết kim đan. Cứ như vậy, đại hội đấu giá bắt đầu. Vật phẩm bán đấu giá, một bộ tiếp một bộ, rất là náo nhiệt. Lần lượt có tu sĩ mở miệng, mua tương ứng vật phẩm, sẽ có hơn giá cắt cũng không phải quá bất hợp lý. Rất nhanh, đến phiên Thái Dương thần thiết. Ở hồng sắc cái mâm chính giữa, thả một khối thần thiết, phát ra màu trắng quang mang, sáng chói mà sáng ngời. Giá khởi đầu vì 2500 thượng phẩm linh thạch. Có tu sĩ la lên, 2800, 3000, 3200, 3500. Chờ đến Lục Huyền Cơ gọi tới cái giá tiền này thời khắc, lập tức mọi người an tĩnh lại, cũng không có ai ra giá. Rất nhanh, Thái Dương thần thiết bị để xuống. Lục Huyền Cơ nắm trong tay, chắc toán sức nặng ước chừng là 35 cân, về giá cả coi như hợp lý. Tiếp đó, lại vừa là một ít bảo vật lần lượt bị đấu giá, có ngũ phẩm linh bảo, có kết anh đan, có ngũ phẩm tạo hóa linh chi, có ngũ phẩm huyết vương đan vân vân, một cái bảo vật tiếp một cái, càng đến phía sau bảo vật giá cả càng cao. Nhìn Lục Huyền Cơ nóng mắt không dứt, có thể suy tư chốc lát, hay lại là buông tha. Bởi vì trong túi áo không có tiền. Tiền đến chỗ dùng phương hạt thiếu. Nơi này vật phẩm cố nhiên là phong phú, có thể giá cả cũng là đắt tiền rất nhiều. Tỷ như ngũ phẩm linh bảo, nếu là ở Sở Quốc chỉ là 10000 thượng phẩm linh thạch, có thể ở chỗ này nhưng là bán được 1.8 vạn linh thạch. Kết anh đan, ở Sở Quốc giá tiền là 30000 thượng phẩm linh thạch, có thể ở chỗ này nhưng là bán được 40000 thượng phẩm linh thạch. Trên đài cao, ở một cái góc khuất bí mật. Vĩnh Dạ chân quân nhìn kỹ hết thảy, nhìn rõ trong hội trường rất nhiều tu sĩ. Phân tích tại chỗ tu sĩ, tựa hồ muốn phải tìm ra hung thủ là ai. Từng cái loại bỏ, từng cái sàng lọc, từng cái phân tích, từng cái chắc chắn. Cuối cùng, chắc chắn 3 cái mục tiêu. Tại chỗ Sở Quốc tu sĩ, ước chừng là 36 cái tu sĩ. Trong đó có hỏa thuộc tính tu sĩ, có 9 người. Ở 9 người này chính giữa, muốn giết chết con ta, lại vừa là để cho kim bài không có hiệu quả, chỉ có kim đan hậu kỳ, còn có nguyên anh cường giả. Như thế xem ra, chỉ có 3 cái tu sĩ là đối tượng hoài nghi. Số 1, Sở Quốc nữ tu thanh niên chân nhân, cô gái này vì kim đan hậu kỳ, tu vi mạnh mẽ, lại vừa là hỏa mộc nhị linh căn, khả năng con của ta thấy sắc nảy lòng tham, nhưng là ngược lại mà bị giết. Thứ hai, Sở Quốc Thiên Tâm chân quân, người này vì nguyên anh 3 tầng tu vi, hỏa hệ linh căn, làm người khiêm tốn nội liễm, cũng có thể sát hại con ta. Thứ ba, Sở Quốc Huyền Cơ chân quân, người này chỉ là nguyên anh tầng 2, nhưng là đan dương thiên tôn hậu nhân, ta trên người nhi không có bảo vật, không đáng giá vị này động thủ. Vĩnh Dạ chân quân suy tư, phân tích giết chết cửu nhân là ai. Đầu tiên, đem Huyền Cơ chân quân loại bỏ. Bởi vì không có động cơ giết người, trên người con trai một ít bảo vật cũng không đáng giá được động thủ. Thiên Tâm chân quân ở trên đấu giá hội, mua một gốc ngũ phẩm hỏa linh chi, yêu cầu luyện chế một quả hỏa linh đan. Ta trên người nhi vừa vặn có một quả ngũ phẩm viêm hỏa thảo, cũng là hỏa linh đan vật liệu phụ một trong. Vĩnh Dạ chân quân suy tư nói, hắn là con ta hung thủ, nên giết chi. 431. Chương 436, Luyện Ngục Hỏa Sơn, canh 2, cầu đạt. Bất quá, thanh niên chân nhân cũng có thể. vừa làm giết chết. Vĩnh Dạ Chân Quân nói, trong mắt cũng là thoáng qua một tia sắc ý. Tại hắn suy đoán chính giữa, Thiên Tâm Chân Quân hiểm nghi lớn nhất, Thanh Yên Chân Nhân hiểm nghi thứ hai, hai người này nên giết. Bất quá, sau này dịch vật đại hội, làm dò xét một, hai. Rất nhanh buổi đấu giá kết thúc. Lý Nhược Lan mở miệng nói, buổi đấu giá kết thúc. Tiếp đó, chính là dịch vật đại hội. Nếu là thiếu cái gì, có thể lưu lại tiến hành hối đoái. Một ít tu sĩ ý động, lưu lại dự định tham gia buổi đấu giá. Lục Huyền Cơ chỉ là nhìn mấy lần, chính là biến mất đi. Chủ yếu là không có tiền. Ở tu tiên giới, ở chính thống trong cửa hàng, có thể mua được rất nhiều thường gặp vật phẩm. Ở một ít buổi đấu giá bên trên, có thể mua được một ít hiếm hoi mà vật chân quý. Có thể ở dịch vật trong đại hội, nhưng là có thể mua được một ít hiếm thấy đồ vật, dùng linh thạch không mua được đồ vật. Bởi vì một thứ gì đó giá cả đắt tiền, đã không cách nào dùng kim tiền mua, chỉ có thể lấy vật đổi vật, yêu cầu tương ứng đồ vật mới có thể trao đổi. Trong lòng ý động, có thể suy tư một, hai, nhưng là trực tiếp rời đi. Thân hình chớp động giữa, Lục Huyền Cơ trở lại động phủ chính giữa, lấy ra Thái Dương thần thiết, đưa tới. Đây chính là Thái Dương thần thiết sao? Lưỡng nghi thần kiếm, rốt cuộc có thể chế thành. Nhận lấy tài liệu, Kim Hy vui vẻ nói: "Ở Việt Quốc, có một nơi tuyệt địa danh vì Luyện Ngục Hỏa Sơn, ở nơi nào có vô tận đại hỏa, có thể chế tạo pháp bảo." Lục Huyền Cơ nói: "Có thể đi nơi đó chế tạo pháp bảo, cùng thời điểm có thể rèn luyện thuần dương đạo thể. Không chỉ là bản mệnh pháp bảo, ta bất diệt kiếm thể cũng muốn rèn luyện một, hai." Kim Hy suy tư nói: "Chắc chắn mục tiêu sau, hai người đứng dậy rời đi, hướng Lô Quốc Nam phương tiến tới đi. Dựa theo trên bản đồ ký hiệu tiến tới đi, rất nhanh một mảnh cự đại hỏa sơn xuất hiện, chỉ là hơi đến gần, chính là cảm giác nói nóng bức cảm giác. Đây chính là Luyện Ngục Hỏa Sơn sao?" Lục Huyền Cơ nhìn phía trước một mảnh mênh mông vô biên hỏa vực, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Đây là như thế nào một mảnh ngọn lửa tuyệt địa, vô tận biển lửa liên miên triệu dặm, khắp nơi đều có nham tương cùng ngọn lửa, ở chỗ này không có bất kỳ sinh cơ, chỉ có vô tận ngọn lửa, thật giống như nhất phương luyện ngục. Hoàng hốt giữa, Lục Huyền Cơ nghĩ tới Luyện Ngục Hỏa trong núi trải qua. Truyền thuyết, ở chuyện rất lâu trước kia, nơi này đã từng có một con ngọn lửa ma thần trấn giữ ở chỗ này, uy hiếp vạn cổ. Kết quả, nhân tộc một vị tuyệt đại đạo quân hạ xuống tới đây, cùng với phát sinh đại chiến khoáng thế, xé rách hư không, chôn vùi vạn cổ, rốt cuộc đánh chết vị này ma thần. Có thể ma thần huyết dịch chảy xuôi ở chỗ này, hóa thành vô tận luyện ngục hỏa biển. Từ nay về sau, nơi này hóa thành một nơi tuyệt địa, ở chỗ này không có bất kỳ sinh cơ tồn tại. Đồng thời, bởi vì nơi này vô tận ngọn lửa cũng hóa thành một nơi luyện bảo nơi, một nơi chỗ tu luyện. Tâm tư trong vòng, Lục Huyền Cơ cùng Kim Hy đi Luyện Ngục Hỏa Sơn sâu bên trong. Hai người đang không ngừng tiến tới, trước đi vào ngàn dặm khoảng cách sau, Kim Hy dừng bước lại nói, "Ta ở nơi này đi. Nơi này thích hợp nhất, tới gần quá bên trong, không thích hợp lắm." Kim Hy là kim thổ hai linh căn, ở chỗ này thích hợp nhất, vừa nói lấy ra hắc bạch hai kiếm, lại vừa là lấy ra một ít tài liệu. Bắt đầu chế tạo đứng lên. Ta còn phải tiếp tục tiến tới. Lục Huyền Cơ nói, tiếp tục hướng bên trong tiến tới đi. Phía ngoài cùng chỉ là ngọn lửa màu đỏ, như vậy ngọn lửa nhiệt độ thấp nhất, tử phủ tu sĩ chính là có thể chịu đựng, ở chỗ này cũng là luyện chế pháp bảo thích hợp nhất khu vực. Dù sao nhiệt độ quá cao, sẽ đối với pháp bảo tạo thành tổn thương. Nhiệt độ thích hợp cao hơn một chút, lại không phải quá bất hợp lý, thích hợp nhất. Dần dần, ngọn lửa hóa là màu trắng, bạch sắc hỏa diễm có nóng bỏng vẻ, kim đan tu sĩ tiến vào bên trong cũng là mồ hôi đầm địa. Có thể Lục Huyền Cơ lại cảm giác một tia hoan hỉ, thuần dương đạo thể ở hoan hỉ, thuần dương chân hỏa ở hoan hỉ. Đến một nơi vị trí, Lục Huyền Cơ ngừng lại, vận chuyển thuần dương kinh, nhất thời từng đạo bạch sắc hỏa diễm tiến vào nhục thân chính giữa, chế tạo nhục thân ở trải qua được gột rửa, tốt lục soát chế tạo pháp bảo như vậy, không chỉ có khí lực cường độ đang tăng lên, còn có một bộ phận miễn dịch pháp lực. Đồng thời, ở huyết trên thịt, xuất hiện từng đạo thuần dương phù văn, bắt đầu ở máu thịt chính giữa hiện lên, bắt đầu ở xương cốt chính giữa mơ hồ xuất hiện. Thuần dương kinh trung, nào đó vô thượng thần thông bắt đầu chậm chạp tu hành. Dần dần, tại thân thể vòng ngoài xuất hiện một đạo thuần vầng sáng màu trắng, vờn quanh ở trên thân hình, thật giống như Phật đà. Thuần dương bất diệt hoàn, thuần dương đạo thể diễn sinh vô thượng thần thông một trong. Thuần dương đạo thể có tốc độ tu luyện nhanh, đối nữ tu có lý tẩy ưu điểm, về phần đăng khí lực cường độ bên trên, lực phòng ngự bên trên, ở lực công kích bên trên, nhưng là có đủ loại chưa đủ. Vì vậy thuần dương nhất mạch cường giả bắt đầu hấp thu còn lại thể chất đặc điểm, lấy thuần dương đạo thể làm căn cơ, sáng tạo tam đại vô thượng thần thông, thuần dương bất diệt hoàn, thuần dương tịch diệt thần quang, thuần dương lục ấn. Ong ong ong. Kèm theo công pháp vận chuyển, nhất thời từng đạo thuần dương phụ văn xuất hiện, thuần dương phụ văn không ngừng tổ hợp lại với nhau. Hóa thành thuần dương xiển xích không ngừng hội tụ vào một chỗ, không ngừng biên chế vì thuần dương bất diệt hoàn. Một tháng sau, thứ một đạo thuần dương bất diệt hoàn ngưng tụ mà thành. Tiếp đó, lại vừa là ngưng tụ đạo thứ hai. Ở một năm sau, thứ nhì đạo quang hoàn ngưng tụ mà thành. Tiếp đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Lúc bắt đầu khắc ngưng tụ tương đối dễ dàng, có thể càng đến phía sau ngưng tụ càng khó khăn, tiêu mất thì giờ càng là nhiều, phức tạp hơn đại. Chờ đến 30 năm sau, Lục Huyền Cơ vận chuyển thần thông, nhất thời trong thân thể phát ra kim thiết tiếng va chạm, một đạo hào quang tiếp một đạo hào quang dâng lên, tổng cộng có ngũ đạo quang hoàn bay lên. Vờn quanh tại thân thể phía sau, thật giống như vô thượng Phật đà. Quét quét, thúc dục pháp bảo công kích mà tới. Nhất thời, trên người thuần dương bất diệt quang hoàn tự động bay lên, hóa thành vững chắc phòng ngự, tầng tầng ngăn cản, suy yếu ngoại lai lực nói công kích. Một đạo tiếp một đạo hào quang phá diệt, chờ đến thứ năm đạo quang hoàn phá diệt thời khắc, pháp bảo bên trên lực đạo cũng tiêu hao hết hơn nữa. Thật là mạnh phòng ngự, thúc dục thuần dương bất diệt quang hoàn, lực phòng ngự bên trên có thể ngăn cản nguyên anh 4 tầng công kích. Cảm thụ cái này vô thượng thần thông, trong lòng Lục Huyền Cơ hoan hỉ không dứt. Có thể ở hoan hỉ chính giữa, nhưng cũng cảm giác một tia không hòa hài. Nhân vì thời gian quá ngắn duyên cớ, này ngũ đạo quang hoàn chỉ là đơn giản ghép lại với nhau, cũng không phải là thiền truy bất luyện, ở phòng ngự bên trên vẫn còn có chút chưa đủ, còn có tăng lên khả năng. Như tiếp tục rèn luyện hào quang, đáp lời phù văn tiến đi ra cô tăng lên, ngũ đại hào quang lực phòng ngự còn sẽ tăng lên, sẽ còn lên cao một cấp bậc. Lấy ra một ít tài liệu, liền phải tiếp tục luyện khí, liền muốn tăng lên 24 tới bảo uy lực. Nhưng tại giây phút này, nhưng là nghe phía bên ngoài chuyển tới kịch chiến thanh âm, chém giết không ngừng. Có tu sĩ đang kêu to đến, mắng: "Phụ thân ta là Phi Vũ chân quân, ngươi dám giết ta?" Một cái nữ tu la lên: "Có gì không dám?" Một cái lanh khốc chuyển tới âm thanh, diễn hóa thành sát chiêu công kích đi. 432. Chương 437, nửa đường chặn đánh, canh thứ nhất, cầu đạt. "Phụ thân ta là Phi Vũ chân quân." Lục Huyền Cơ khẽ cau mày, nhất thời thu cất pháp bảo, thu tài liệu tốt, hướng giao chiến địa điểm nhìn. Chỉ thấy một cái Nguyên Anh chân quân đang đuổi giết một cái nữ tu. Nữ tu chỉ là Kim Đan hậu kỳ, ở đâu là Nguyên Anh chân quân đối thủ, chỉ là ỷ vào dưới chân đám mây pháp bảo chạy thoát thân, chỉ lát nữa là phải đuổi giết, liền phải đối mặt tuyệt cảnh. "Phi Vũ chân quân nữ nhi, xem ra người này làm cứu." Lục Huyền Cơ suy tư nói. Nghĩ đến trước đây không lâu, cùng Phi Vũ chân quân sống chung trải qua, trước khi chia tay vị này chân quân còn tặng hắn một cái kim bài. Vị này chân quân nhân không tệ, hắn nữ nhi hẳn cứu. Vo ve. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ kích hoạt đạo kia vô thượng thần thông, trong tay trường đao đang ngưng tụ, âm dương nhị khí vận chuyển, ngũ hành chi lực sinh diệt, nguyên tử chi lực lên xuống, tinh thần chi lực hội tụ, thời không chi lực lên xuống, hủy diệt chi lực ngưng tụ, rất nhiều lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành một đem cựu thải thần đao. Đồng thời, trên người pháp lực đang kịch liệt tiêu hao, thật giống như vỡ đê hồng thủy một dạng, chỉ là ở trong nháy mắt trên người pháp lực chính là có tầng 6 nhiều tiêu hao sạch sẽ, diễn hóa thành cái thanh này vô thượng thần đao. Vo ve. Ngay một khắc này, giữa hư không hủy diệt khí kình, phong tỏa phía sau người quần áo đen. "Ta phải chết ở chỗ này sao?" Nữ tu đang chạy trốn, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. "Hôm nay tới đây Sở Quốc là vì mua Thanh Linh Tạo Hóa Đan, Sở Quốc mấy vị đạo hữu đồng thời đồng hành, phòng bị ngoại ý muốn xuất hiện. Có thể đang đấu giá sẽ sau khi kết thúc, đông đảo tu sĩ khi tiến vào Thập Vạn Đại Sơn trên đường, gặp gỡ một vị cường giả đánh lén. Vị kia tu sĩ che giấu thân phận, nhưng là thúc dục một loại vô thượng thần thông, hóa thành vĩnh hằng đêm tối, ngăn che hết thảy. Ở đêm tối chính giữa, sát lục đang tiếp tục, ba vị kim đan bị đánh chết, một vị nguyên anh nhục thân bị phá ra, chỉ có nguyên anh thoát đi đi. Còn có một vị nguyên anh chân quân thoát đi thời khắc, tốc độ chậm một nhịp, nguyên anh bị bắt. Nàng thúc dục cha lưu lại bí bảo, sẽ rách bóng đêm vô tận, thoát đi đi. Có thể cái kia tu sĩ đuổi giết không nghỉ, khoảng cách càng ngày càng gần. Ngay một khắc này, một cổ kinh khủng đao ý phong tỏa hết thảy, tựa hồ như thiên phạt. Phốc thông. Thân thể như nhũ ra, nữ tu trên người pháp lực từ từ tiêu tán. Vĩnh Dạ chân quân đuổi giết, muốn đánh chết cái này nữ tu. Nửa đường đánh ra, thúc dục thần ý vô tận màn đêm chôn vùi hết thảy, đánh chết nhiều vị cao thủ, nhưng tại giây phút này, nữ tu thúc dục bí bảo xé vô tận màn đêm thoát đi mà ra, còn có một cái nguyên anh tu sĩ nhân cơ hội chạy trốn. Vốn là tiêu diệt hết cuộc chiến, gắng gượng trở thành cơm sống. Không ngừng đuổi giết, đến luyện ngục hỏa sơn. Ngay một khắc này, một đạo kinh khủng đao ý phong tỏa hắn. "Ai?" Vĩnh Dạ chân quân nghiêm nghị quát lên. Cả người khí cơ thu liễm, phát chiêu đang vận chuyển, hướng phương xa tên địch nhân kia nhìn. Chỉ thấy ở ngoài 10 dặm, đứng một cái tu sĩ, trên người còn có hỗn độn quang mang che giấu hết thảy, tựa hồ đang hư vô đương trùng diễn sinh, không thấy rõ diện mục thật sự. Có thể trong tay hắn, nhưng là cầm một cái cựu sắc thần đao, cây đao này bên trên tản mát ra một cổ kinh khủng sát ý. Sát ý phong tỏa hắn, thật giống như thiên kiếp một dạng làm cho người ta ở kiếp nạn trốn cảm giác. "Thiên đao." Cái kia tu sĩ mở miệng nói, vẫy tay bổ ra một đao này ngưng luyện đến mức tận cùng, hóa thành một cổ đao mang bổ mà tới. Tốc độ cực nhanh, gần như ở cảm giác thời khắc, đao mang chính là bổ mà tới. 10 dặm khoảng cách, nhìn như cực xa, nhưng đối với Nguyên Anh tu sĩ mà nói, nhưng là rất ngắn, gần như ở ngay lập tức liền đến. Dạ Thuẫn. Vĩnh Dạ chân quân tim đang nhảy nhót, tâm linh ở báo hiệu, trong chỗ u minh trực giác ở cảnh cáo hắn, nguy hiểm đánh đến nơi, hủy diệt đánh đến nơi. Gần như ở trong nháy mắt, trong đan điền tấm thuẫn xuất hiện. Tấm thuẫn phơi bảy màu đen, ở tấm thuẫn chính giữa có huyết sắc sát vi, diễn hóa ở cao một thước, rộng nửa mét, ngăn cản ở phía trước. Nhưng mà, ánh đao chợt lóe, tấm thuẫn bị vạch qua, tại chỗ vỡ vụn ra, đao mang tiếp tục bổ xuống. Vô tận dạ khí. Vĩnh Dạ chân quân há mồm phun ra sương mù màu đen, sương mù đang ngưng tụ diễn hóa, thật giống như mực như vậy ngưng tụ vì cương khí lăn lộn lá chắn, ngăn cản ở phía trước. Ánh đao lần nữa thoáng qua, thật giống như phá vỡ tờ giấy một dạng ngay lập tức tan vỡ. Ong ong ong. Đang lúc này, trên người Vĩnh Dạ chiến giáp bộc phát ra, màu đen quang mang chớp động mà ra, ngăn cản ở phía trước, có thể ở trong nháy mắt chiến giáp bị xé nứt mở. Vo ve. Ánh đao đang nhấp nháy, ngay lập tức bổ ra hắn nhục thân. Nhục thân ngay lập tức hóa thành huyết vụ. Vo ve. Vô tận màn đêm bao phủ trăm dặm khu vực, trong phạm vi trăm dặm hóa thành vô tận đêm tối, một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Không chỉ là thị giác đang giảm xuống, tinh thần cảm giác cũng đang giảm xuống. Vô tận màn đêm kéo dài hai cái hô hấp, chính là từ từ tiêu tán. Có thể trên đất chỉ còn lại một chuyến máu tươi, về phần Vĩnh Dạ chân quân Nguyên Anh chạy trốn mà đi. Quét. Sau một khắc, Lục Huyền Cơ bước chân chớp động giữa, xuất hiện ở ngoài 10 dặm, nhìn trên mặt đất máu tươi. Khẽ cau mày nói, đáng tiếc, hay là để cho hắn trốn. Đang lúc này, thân thể có chút lay động, cảm giác vô cùng suy yếu, pháp lực có khô kiệt cảm giác, đã vô lực bổ ra đao thứ hai rồi. Đại ngũ hành âm dương nguyên tử tinh quang vũ trụ diệt tuyệt thần đao, uy lực tuyệt luân, một đao bên dưới quỷ thần không để lại, ngay cả mới vừa rồi cái kia Nguyên Anh tầng 6 tu sĩ, đều là bị hắn một đao chém thành trọng thương, nhục thân băng diệt. Có thể hắn là như vậy pháp lực hao tổn to lớn, vô lực bổ ra đao thứ hai. Đối mặt một ít cường giả cấp cao nhất, bây giờ hắn chính là nhất ba lưu. Một đao trực tiếp đưa đi địch nhân, hoặc là một đao đánh không giết được địch nhân thời khắc, hắn chỉ có thể thúc dục độn địa kim quang chạy thoát thân đi. Đa tạ tiền bối. Đang lúc này, nữ tu tiến lên phía trước nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ngươi nhưng là Phi Vũ chân quân nữ nhi. Lục Huyền Cơ nói, ta với ngươi cha có chút giao tình. Tiền bối xưng hô như thế nào? Nữ tu cung kính hỏi, vẫn như trước mang vẻ cảnh giác. Ta là Huyền Cơ chân quân, năm đó ta chứng đạo nguyên anh thời khắc, phụ thân ngươi đã từng tới ăn mừng, còn tặng ta một cái kim bài. Lục Huyền Cơ nói, vừa nói lấy ra một cái kim bài. Thúc dục kim bài, lập tức có từng đạo kim quang đang nhấp nháy, tản mát ra từng tia khí tức hủy diệt. Tiền bối, là Huyền Cơ chân quân. Nữ tu có vẻ ngạc nhiên. Trong truyền thuyết, Huyền Cơ chân quân bước vào nguyên anh không tới 200 năm, có thể tại sao như vậy dũng mãnh, một đao bên dưới đánh tan lão bài nguyên anh tu sĩ. Tiền bối, ta là cha thứ cái thứ tư nữ nhi, tên là Lục Thanh Yên, đạo hào vì Thanh Yên chân nhân. Nữ tu nói, lần này, chúng ta 5 vị tu sĩ đồng thời đồng hành, 2 vị nguyên anh chân quân, 3 vị kim đan tu sĩ, cùng đến Ngô Quốc du lịch, nhưng chưa từng nghĩ, ở chỗ này gặp gỡ kiếp số. Suy nghĩ trên đường bị chặn đánh, trải qua bi thảm sự tình, chính là không khỏi nghẹn nào. Lục Huyền Cơ hỏi, nữ tu đáp trả. Quét quét. Giờ phút này, ở bên ngoài 10 vạn dặm, một cái quả đấm lớn nhỏ trẻ sơ sinh xuất hiện. Vẻ mặt rõ ràng, sắc mặt nhan thanh tích, chỉ là vẻ mặt mang dữ tợn cùng điên cuồng. 433. Chương 438, di tích viết cổ, canh 2, cầu đạt. Giữa hư không, quả đấm lớn nhỏ nguyên anh nhanh chóng chớp động, tốc độ cực nhanh. Chỉ là trong hô hấp, chính là ở ngoài vật lý, nhanh vượt qua phổ thông tu sĩ cảm giác, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tu sĩ đến nguyên anh sau, nguyên anh mới là chỗ căn bản. Mất đi sự trói buộc của thân thể sau, nguyên anh trốn độn tốc độ sẽ nhanh kinh người, chỉ cần nguyên anh chạy trốn mà đi, rất khó bị bắt bắt. Mượn một ít bí thuật cùng linh dược, lấy nguyên anh làm căn cơ có thể trọng tố nhục thân, lần nữa khôi phục đỉnh phong thời khắc. Chỉ giờ phút này là, vĩnh dạ chân quân trên gương mặt mang giữ tợn cảm giác. Đáng ghét, cái kia tu sĩ nhất định là nguyên anh 9 tầng cường giả cấp cao nhất, không nghĩ tới lại gặp phải tấm sắt. Vĩnh dạ chân quân phẫn nộ, trong mắt lóe lên sợ hãi. Hồi tưởng một đao kia, như cũ cho nhân trong lòng kinh hãi cảm giác. Một đao kia bên dưới, chạm phá rất nhiều pháp bảo phòng ngự, trực tiếp bể tan cảnh hắn nhục thân, hết thể hóa thành hư vô. Suy nghĩ kia kinh hãi một đao, vĩnh dạ trong lòng chân quân sợ hãi đang gia tăng. Hóa thành một vệt sáng chạy trốn đi, trở lại ổ chính giữa, khi đó mới an toàn. Làm nguyên anh tu sĩ, nhục thân bị chém chết sau, mất đi nhục thân dựa vào, chỉ là còn lại nguyên anh thời khắc, tu sĩ sức chiến đấu sẽ rơi xuống thung lũng. Chỉ có trở lại ổ chính giữa mới là an toàn. Nén bi thương, Lục Huyền Cơ an ủi. Nghe được Thanh Yên chân nhân giảng thuật, lại vừa là vừa nói bị phục kích sự tình, chỉ có thể là như vậy an ủi. Thanh Yên chân nhân tiến lên, mở ra túi trữ vật từ bên trong lấy ra một cái vải. Mở ra vải thời khắc, lập tức bay ra một cái nguyên anh. Nguyên anh khí tức bị vải đang bay ra thời khắc, lập tức trở nên tinh thần, cháu gái, thúc thúc, là vị tiền bối này, Huyền Cơ chân quân cứu chúng ta. Thanh Yên chân nhân nói, chân quân, đây là ta thúc thúc, Ngọc Dương chân quân. Lần này đi Ngô Quốc du lịch, Thiên Tâm chân quân, Ngọc Dương chân quân làm chủ đạo, mang theo ta, Thiếu Dương chân nhân, Thiên Vũ chân nhân, Hắc Long chân nhân các loại, vốn tưởng rằng người đông thế mạnh, một loại tu sĩ không dám trêu chọc. Cho dù gặp phải tu sĩ chặn lại, chúng ta mang theo một ít bí bảo cũng có thể chạy thoát thân đi, nhưng chưa từng nghĩ gặp phải một vị lão bài chân quân. Người này, thúc dục pháp thuật diễn hóa thành vô tận màn đêm, che đỡ thị giác, chúng ta thoát đi thất bại, ba vị đạo hữu bị đánh chết, chỉ có Thiên Tâm chân quân thoát đi đi, Ngọc Dương chân quân bị bắt, ta cũng kém nhiều chút bị đánh chết. Vừa nói, vừa mới phát sinh chiến sự, trong lòng chính là thốn thức không dứt. Đa tạ, đạo hữu ân cứu mạng. Ngọc Dương chân quân nói, nếu không phải đạo hữu xuất thủ cứu ta, bần đạo tất nhiên chết tại kiếp số, ngàn năm khổ tu hóa thành hư vô. Đạo hữu, có thể biết hung thủ là ai? Lục Huyền Cơ hỏi. Nô Quốc nguyên anh tu sĩ, ước chừng là hơn 200 người, trong đó giỏi về vĩnh dạ pháp thuật, chỉ có vĩnh dạ chân quân. Ngọc Dương chân quân nói, này ác tặc xuất thủ thời khắc, ẩn nút tự thân thân phận. Có thể ở kịch chiến mấy chục chiêu sau, hay lại là bại lộ tự thân thân phận. Tu tiên giới có đủ loại bí thuật, có thể ẩn nút tự thân dung mạo, có thể che giấu tự thân khí cơ, như vậy thủ đoạn rất nhiều. Chỉ khi nào giao phong chung một chỗ, tất nhiên sẽ vận dụng một ít bảng hiệu pháp bảo, một ít tuyệt học bí thuật vân vân, tất nhiên bại lộ kỳ thân phận. Ngọc Dương chân quân nói, người này, vì nguyên anh tầng 6 tu vi, tìm hiểu ra thần ý vô tận màn đêm, tương lai có một tầng cơ hội bước vào hóa thần. Hắn là Lý gia một vị hóa thần thiên tôn đồ đệ. Vừa nói vĩnh dạ thiên tôn tài liệu, Ngọc Dương chân quân thoáng qua một tia sắc ý. Lục Huyền Cơ nói, đạo hữu, hay lại là muốn khôi phục thân thể sao? Ngọc Dương chân quân nói, yêu cầu đạo hữu chiếu cố một, hai. Không sao, ta cũng phải ở chỗ này luyện chế pháp bảo, tăng lên pháp bảo phẩm cấp. Lục Huyền Cơ cười nói, cứ như vậy, ở luyện ngục hỏa sơn chính giữa, lại vừa là nhiều hai cái tu sĩ. Ngọc Dương chân quân chỉ còn lại nguyên anh, rất là suy yếu. Nhưng đối với nguyên anh chân quân mà nói, nhưng là không coi vào đâu. Tu sĩ đến nguyên anh cảnh giới, nguyên anh mới là chỗ căn bản, chỉ cần nguyên anh vẫn còn tồn tại, liền có thể mượn nguyên anh làm căn cơ, lần nữa chế tạo ra nhục thân. Ngọc Dương chân quân thúc dục bí thuật, từ nguyên anh chính giữa hấp thu ra một giọt nguyên anh tinh huyết. Lấy giọt tinh huyết này làm căn cơ, lần nữa tạo nên nhục thân. Vừa mới tạo nên nhục thân, rất là nhỏ yếu, chỉ là luyện khí một tầng tu vi. Tiếp đó, Ngọc Dương chân quân bắt đầu dùng đủ loại linh dược linh đan các loại, bồi bổ nhục thân đang không ngừng lớn mạnh, tu vi ở không ngừng tăng lên, chỉ là thời gian một tháng, nhục thân chính là khôi phục lại nguyên anh trạng thái. Lúc này, chế tạo nhục thân vẫn còn tương đối suy yếu, còn cần tu dưỡng vài chục năm, thậm chí là trên trăm năm mới có thể khôi phục lại đỉnh phong thời khắc. Ào ào ào. Ở ngọn lửa chính giữa, Lục Huyền Cơ lấy ra 24 cái pháp bảo, bắt đầu chế tạo đứng lên. Ngọn lửa ở thiêu hủy, một ít tài liệu tăng thêm vào trong đó, dung nhập vào tiền kim chính giữa, với nhau hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Lại vừa là khắc họa rất nhiều phù văn, thăng cấp bên trong trận pháp bảo phẩm cấp đang thong thả tăng lên, dần dần hướng ngũ phẩm bước vào. Nhìn chính ở thuế biến pháp bảo, trong lòng Lục Huyền Cơ thầm nói may mắn, bởi vì tiên kim chính là cấp cao nhất tài liệu. Chỉ cần số ít tăng thêm một ít tài liệu là có thể để cho pháp bảo thăng cấp. Như không phải có tiên kim làm nền tảng, chỉ là pháp bảo thăng cấp yêu cầu tài liệu, chính là đủ để làm khó hắn. Thời gian đang trôi qua. Trong nháy mắt, 20 năm trôi qua rồi. Ngày này, 24 cái pháp bảo phát ra kịch liệt cộng hưởng. Trên trời kiếp vân ở hội tụ, rắc rắc. Kiếp số giáng lâm xuống. Nhân có nhân kiếp, bảo có bảo cướp. Kiếp số hạ xuống, phong hỏa lôi hội tụ vào một chỗ, rối rít chôn vùi đi. Trải qua sau một hồi, kiếp số từ từ tiêu tán. Vo ve. Sau một khắc, 24 cái pháp bảo đang vận động, tiến vào đan điền chính giữa. Này 24 cái pháp bảo đều là bước vào ngũ phẩm. Cảm thụ pháp bảo linh tính, những thứ này pháp bảo phẩm cấp đang tăng lên, linh tính đang gia tăng. Ở linh tính bên trên, có thể so với 5 tuổi hài đồng. Kèm theo pháp bảo lên cấp, bên trong linh tính cũng đang tăng lên, dần dần sẽ sinh ra khí linh. Khí linh cũng sẽ từ hư ảo chính giữa đi hướng chân thật, hóa thành chân thực sinh linh, cùng tu sĩ không thể nghi ngờ. Vũ hóa tháp khí linh, thuần dương kiếm khí linh các loại, đều là đỉnh cấp pháp bảo khí linh. Thu cất pháp bảo, Lục Huyền Cơ nghe được tiếng bước chân. Thanh niên chân nhân đến gần, nói: "Tiền bối, có thể biết rõ lần này chúng ta tại sao tới Ngô Quốc? Các ngươi không phải nói muốn mua một ít tài nguyên tu luyện?" Lục Huyền Cơ cười nói: "Đây chỉ là một trong những nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác chính là trong tay của ta có một bộ tàng bảo đồ, ghi lại một nơi di tích viễn cổ." Thanh niên chân nhân nói: "Lần này đến Ngô Quốc chính là vì tìm lần này di tích. Di tích chỗ vị trí ngay tại Luyện Ngục Hỏa Sơn chính giữa." Lục Huyền Cơ cười nói: "Một ít thế lực bị cường địch tiêu diệt thời khắc, địch nhân tất nhiên sẽ vơ vét hết thảy, sẽ không có bảo vật còn để lại, làm sao có thể có di tích viễn cổ? Không phải là ma tu thiết lập cái trọng, cạm bẫy đi. Trên thực tế, rất nhiều di tích đều có vấn đề, đều là ma tu dùng để câu cá." 434. Chương 439, Huyền Minh Nhãn, U Minh Khế Ước, canh thứ nhất, cầu đạt. Nói đến di tích thượng cổ thời khắc, Lục Huyền Cơ có quyền lên tiếng nhất. Bởi vì, hắn lại là dựa vào di tích thượng cổ phát ra. Tiến vào Vũ Hóa môn di tích chính giữa, đạt được thuần dương đạo thể, nhất phi trùng thiên, có thể giá chính là kém nhiều chút bị đoạt xá. Tiến vào Kiếm Đạo di tích, thu hoạch hư không bảo dương. Cái gọi là thượng cổ động phủ, tiên nhân di tích vân vân, đã rất lâu khắc gặp cường địch diệt môn sau đó, đa số bảo vật bị địch nhân mang đi, vơ vét đi, còn có số ít rách nát khinh thường với nhặt, để lại cho hậu nhân. Chỉ có số ít bí mật kho chứa vẫn tồn tại một ít góc khuất bí mật, chờ đợi người hữu duyên. Còn có một ít tu sĩ thọ khôn có ba hàng, chôn bày một ít bảo khố, vốn định phòng bị ngoài ý muốn, hoặc là để lại cho hậu nhân. Đương nhiên, càng nhiều tình huống là một ít ma tu chôn bày cạm bẫy cùng cái trọng, cố ý đem một ít bản đồ lan rộng ra ngoài, dẫn dắt một ít tu sĩ tiến vào bên trong, sau đó săn giết tu sĩ. Thanh niên chân nhân nói, đã từng ta vì tu luyện rồi nào đó bí thuật, đến Luyện Ngục Hỏa Sơn sâu bên trong, ở năm màu núi lửa phát hiện một vị tiền bối hài cốt. Vị tiền bối này tu vi cao thâm, nhưng cũng là bị trọng thương, tọa hóa nơi này. Ở trước khi chết, vị tiền bối này tại thân thể bốn phía bố trí trận pháp thủ hộ thi hải. Trải qua thiên nhiên tuyết nguyệt, vị tiền bối này thi thể như cũ hoàn hảo, nhẹ nhàng như sinh, quần áo hoàn hảo, dáng ngoài như cũ, còn có túi chứa vật để ở nơi đó. Lần này, chúng ta đồng thời đồng hành, Thiên Tâm Chân Quân là ngũ phẩm trận pháp sư, có thể phá mở trận pháp. Chỉ là bây giờ, Thiên Tâm Chân Quân không biết tung tích, chỉ có thể dựa vào tiền bối. Vừa nói, đem di tích một ít tin tức nói ra. Cái này di tích là Ngọc Dương Chân Quân tình cờ phát hiện, lực một người không đủ để phá vỡ trận pháp, chỉ có thể mời Thiên Tâm Chân Quân đám người đồng loạt ra tay, ai có thể nghĩ xuất hiện như vậy biến cố. Thanh niên chân nhân cuối cùng nói, về phần ma tu thiết lập cả bẫy, khả năng không lớn, đáng giá đánh một trận. Được, ta cũng đi một chuyến. Lục Huyền Cơ gật đầu nói, chỉ là bảo vật như thế nào phân chia? Dựa theo công lao tiến hành phân phối, công pháp và thần thông mỗi người một phần, về phần năng lượng, pháp bảo vân vân, Ngọc Dương Chân Quân trước lấy, sau này đạo hữu lại lấy, ta cuối cùng nếu không phải đủ, biết dùng linh thạch tiến hành bồi thường. Thanh niên chân nhân nói, cũng tốt, chúng ta đây liền đi một chuyến. Lục Huyền Cơ nói, thanh niên chân nhân hoan hỉ, gọi tới Ngọc Dương Chân Quân, Ngọc Dương Chân Quân cũng gật đầu nói, dựa theo cảnh giới mà nói, Ngọc Dương Chân Quân địa vị ở thanh niên chân nhân trên, có thể tại hành động chính giữa, thanh niên chân nhân nhưng là lãnh đạo địa vị, có một cái tốt cha chính là tốt. Mọi người thu thập thỏa đáng, hướng Luyện Ngục Hỏa Sơn mỗi cái vị trí tiến tới đi. Ở trước khi rời đi, Lục Huyền Cơ thúc giục bí thuật, thông báo Kim Hy đi theo phía sau, phòng bị ngoài ý muốn. Nếu là ở nơi di tích kia ngoài ý thời khắc, Kim Hy nhưng ở ngoài vây tiến hành tiếp ứng, kịp thời cứu viện. Luyện Ngục Hỏa Sơn chính giữa có kinh khủng liệt diễm, đa số sinh vật khó mà sinh tồn. Có thể ở dạng này trong hoàn cảnh cực đoan, hay lại là sinh ra số ít hỏa hệ sinh linh, như hỏa nha, hỏa yêu vân vân, tu vi các không bằng nhau, yếu nhỏ một chút chỉ là luyện khí tu vi, lớn mạnh một chút lại đi đến nguyên anh cảnh giới. Mọi người để ý cẩn thận tiến tới. Hành tẩu ngàn dặm sau đó, nhiệt độ đang tăng lên. Nóng bỏng ngọn lửa, ngay cả kim đan tu sĩ cũng có chút không chịu nổi, bất đắc dĩ mở ra pháp lực triệt tiêu lực hỏa diễm. Tiếp tục đi tới, đi lại hơn vạn dặm sau, phía trước xuất hiện một cái cự đại hỏa sơn. Núi lửa vị trí có 5 loại ngọn lửa thiêu đốt, ngọn lửa cuồn cuộn, cuốn hướng phương viên trăm dặm phạm vi. Cẩn thận, chúng ta sắp đến gần mục đích nơi. Thanh niên chân nhân mở miệng nói, phía trước chính là 5 màu núi lửa, ở chỗ này có thuần dương chân hỏa, thuần âm chân hỏa, nam minh ly hỏa, thái dương chân hỏa, lôi cương ngọn lửa các loại, cái kia trận pháp chính là dựa vào 5 màu núi lửa thành lập, các vị phải cẩn thận. Mọi người lập tức trở nên cảnh giác, cẩn thận đến gần. Hành tẩu ngàn dặm sau đó, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái đại trận đang vận chuyển, che lại ngàn dặm khu vực. Ở đại trận vòng ngoài, một đám hỏa nha ở tấn công, công kích đại trận. Đám này hỏa nha chính giữa có một con nguyên anh, 8 vị kim đan đang ở thúc dục pháp thuật, không ngừng tiêu phí trận pháp lực. Trận pháp vị nhưng bất động, những ngọn lửa này công kích khó mà dung chuyển trận pháp. Trước mắt cái này trận pháp uy lực rất cường đại, không biết sao không có cường giả chủ trì, đang không ngừng công kích, không ngừng tiêu phí chính giữa, uy lực đang không ngừng hạ xuống. Nhất là ở mài nước một loại dưới sự công kích, trận pháp tối đa duy cầm 10 năm chính là hoàn toàn bị công phá. Sắt. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ một bước tiến lên, đánh giết hướng đầu kia Nguyên Anh Hỏa Nha. Thanh Yên chân nhân cũng là thúc dục một thanh phi kiếm, ám sát hướng một con Kim Đan Hỏa Nha. Về phần Ngọc Dương chân quân chính là lùi về sau một bước, bắt đầu phòng bị những ngọn lửa kia chạy trốn, chạm thảo trừ căn, tránh cho tin tức tiết ra ngoài. Rầm rầm rầm. Chiến đấu bộc phát. Lục Huyền Cơ thúc dục trường đao hóa thành ngọn lửa, xé rách hết thảy. Nguyên Anh Hỏa Nha cũng là phản kích đi, không biết sao dã con đường ra đời, chiến đấu kỹ xảo có hạn, thần thông chưa đủ. Giao phong chốc lát, chính là chống đỡ chưa đủ. Kịch chiến đến 10 chiêu sau, một đao bên dưới đem Nguyên Anh Hỏa Nha bổ. Nguyên Anh bay ra, liền chạy trốn mà đi, nhưng là bị tại chỗ bắt sống. Đồng thời, Thanh Yên chân nhân cũng ở đây dễ như bỡn đánh chết Kim Đan Hỏa Nha, một cái đánh 8 cái, nhưng là ung dung nhàn nhã, sát phạt tác liệt. Chỉ là một lát sau, chính là có 3 cái Hỏa Nha bị đánh chết, 5 cái chạy trốn mà đi, nhưng là bị Ngọc Dương chân quân cản lại đánh chết. Thu thập chiến trường, mọi người nhìn về phía đại trận. Quét quét. Lục Huyền Cơ rút ra trường đao bổ mà ra, lại thật giống như chém chết ở nước gợn chính giữa, vang long long động, đa số lực lượng bị tan ra đi. Ngọc Dương chân quân cũng là xuất thủ công kích, chỉ là đại trận vận chuyển sinh diệt, vị nhưng bất động. Thanh Yên chân nhân không có xuất thủ, nhưng là thúc dục mắt thần, nhất thời hai mắt có kim quang đang nhấp nháy, nhìn rõ trận pháp thiết điểm, vận chuyển bí ẩn. Đây là Huyền Minh nhãn, trong truyền thuyết đỉnh cấp mắt thần. Lục Huyền Cơ nhỏ hơi kinh ngạc. Vị này phi vũ chân quân nữ nhi, cũng có chỗ độc đáo, không chỉ là dựa vào lão cha. Huyền Minh nhãn, có thể nhìn rõ cửu u, có thể nhìn rõ hư vô, có thể nhìn rõ tu sĩ khí huyết lưu chuyển, nhìn rõ đem công pháp bản chất cùng sơ hở, cũng có thể nhìn rõ trận pháp thiết điểm, cũng đối một ít yếu hại vị trí, cấp cho phá giải. Bất luận là đối địch đánh giết, hay lại là phá giải trận pháp, Huyền Minh nhãn đều có chỗ độc đáo. Quan sát chốc lát, Thanh Yên chân nhân mở miệng nói, cái này trận pháp dựa vào ngọn lửa năm màu thiết lập, sinh sôi không ngừng, như là dựa vào chúng ta tiến hành cường công, cần phải hao phí 8 năm dài mới có thể phá ra. Chỉ là chậm thì sinh biến, yêu cầu đánh nhanh thắng nhanh, này liền cần Huyền Cơ chân quân xuất thủ. Huyền Cơ chân quân có thể thúc dục cựu sắc đao pháp, ngay lập tức công kích ở một cái tiết điểm bên trên, phá vỡ đại trận. Có thể. Lục Huyền Cơ gật đầu nói, chỉ là ở phá trận trước, chúng ta cần phải ký kết U Minh khế ước, không phải vì bên trong bảo vật, lẫn nhau công kích, hợp lý phân phối, không phải ý thế hiếp người. Cái này tự nhiên. Thanh Yên chân nhân gật đầu nói. Lập tức, ba người bắt đầu chỉ thiên vì thể, ký kết U Minh khế ước. 435. Chương 440, Hóa Thần truyền thừa, canh 2, cầu đạt. Trong lịch sử, một ít tu sĩ là thân mật bạn tốt, có thể ở thám hiểm thời khắc, có thể bởi vì một ít lợi ích thường xuyên sẽ xích mích thành thủ, thậm chí là đại chiến sinh tử. Vì hợp lý phân phối lợi ích, tránh cho chém giết, ký kết U Minh khế ước, có thể nhường cho giữa các tu sĩ đối diện lẫn nhau hài hòa. Nhất là tu tiên giới, tồn tại thiên địa pháp tắc, sâu xa thăm thẳm chính giữa đại đạo. Tu sĩ sẽ không đồ loạn phát thệ, bởi vì thề sau đó, nếu không phải thực hiện lời thề, tương lai khả năng hóa thành kiếp số. Ký kết U Minh khế ước sau, mọi người lẫn nhau nhìn, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, với nhau cũng yên tâm. Quét. Ngay một khắc này, Thanh Yên chân nhân kích hoạt Huyền Minh nhãn, đem mắt thần kích thích đến mức tận cùng, nhìn rõ trận pháp tiết điểm, nhìn rõ trận pháp sơ hở. Lục Huyền Cơ hít sâu một hơi, bắt đầu xúc thế. Trong tay cựu sắc thần đao xuất hiện, lực lượng đang không ngừng leo lên, một đao này uy lực cũng tăng lên tới Nguyên Anh 9 tầng cấp bậc. Bên cạnh Ngọc Dương chân quân nhìn một màn này, nhưng là tim có chút phát nhảy. Tốt nhất cá quái thai. Huyền Cơ chân quân có chút đáng sợ. Chỉ là Nguyên Anh tầng 2, đó là có thể bộc phát ra Nguyên Anh 9 tầng một đòn, cứ việc muốn bộc phát ra này tuyệt thế một đòn, cần phải tiến hành 10 cái hô hấp xúc thế. Ở bình thường trong chiến đấu, địch nhân căn bản sẽ không cho hắn 10 cái hô hấp thời gian chuẩn bị, có thể gần đã là như vậy, kia cũng là không bình thường. Là ở chỗ đó. Ngay một khắc này, Thanh Yên chân nhân mở miệng nói ra trận pháp một cái tiết điểm. Lục Huyền Cơ một đao bổ mà ra, kinh khủng hủy diệt chi lực chém ở tiết điểm kia bên trên, nhất thời vượt qua trận pháp cực hạn chịu đựng, nhất thời trận pháp một cái tiết điểm hư hại. Thật giống như quân bài đồ mì nổ một dạng chỉ là một tiết điểm hư hại, nhưng là để cho trận pháp phơi bày dễ như bỡn một dạng nhanh chóng tan vỡ cùng tan rã. Trận pháp phá tan tới. Mọi người mừng rỡ, đi về phía trước, vẫn là cẩn thận nhìn bốn phía. Đi tới phía trước sơn động vị trí, ở sơn động vị trí ngồi ngay ngắn ở một cái tu sĩ. Này cái tu sĩ mặt mũi có chút thương lão, khóe miệng mang theo vết máu, nhắm lại con mắt, thân thể phát ra khí tức kinh khủng, nhưng là làm cho người ta miệng cọp gan thọ cảm giác. Thời gian như nước chảy, kinh khủng mà vô tình. Dù là vị này tu sĩ, ngày xưa mạnh mẽ vô cùng, có thể cho tới bây giờ đa số lực lượng trôi qua đi, chỉ còn lại một cái trống rỗng, chỉ là nhỏ nhẹ đụng một cái, khả năng liền hóa thành bụi từ từ tiêu tán. Này là một vị hóa thần, bị trọng thương, chạy trốn tới đây. Hắn thúc dục bí thuật, dùng đan dược, muốn khôi phục thương thế, nhưng là không thể cứu vãn, tại chỗ tọa hóa. Thanh Yên chân nhân nói, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Đã từng, nàng xa xa bái kiến hóa thần cường giả, cùng vị này thi hải thượng khí hơi thở tương tự. Vốn là nàng cho là nơi này là một cụ Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thi thể, có ai nghĩ được đến đây là một cái hóa thần thi hải. Điều này đại biểu trong túi chứa đồ bảo vật đông đảo, thu hoạch rất lớn, nhưng cũng đại biểu trong đó nhân quả cũng lớn. Hóa thần thiên tôn, Lục Huyền Cơ sợ hãi nói, sống đến bây giờ hắn chỉ là nghe qua hóa thần truyền thuyết, lại không bái kiến chân nhân, có thể ở chỗ này lại là thấy lần đầu tiên đến hóa thần cường giả. Cứ việc hắn đã là thi hải rồi. Điện thoại di động gom tin tức liên quan. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc giục thần niệm quan sát hóa thần thi hải, gom tin tức liên quan. Hóa thần cường giả mạnh mẽ vô cùng, há sẽ cho phép hắn thần niệm quan sát, gom tin tức. Nhưng bây giờ, chỉ là một hóa thần thi hải, nhưng là mặc cho hắn quan sát. Mượn quan sát cái này thi hải, có thể nhìn rõ hóa thần một ít bí ẩn, càng có lợi cho đột phá cảnh giới tiếp theo. Đối với hóa thần hiểu, không còn là dựa vào sách vở bên trên ghi lại, không còn là dựa vào tự thân phỏng đoán, mà là có chân thực kiểm chứng và số liệu đồ án. Vo ve. Ngay một khắc này, hóa thần thi hài bên trên một đạo thần niệm chớp động, hóa thành một cái hình ảnh, một cái thanh âm sau đó mở miệng nói, "Các vị đạo hữu, ta không biết rõ các ngươi là ai, cũng không biết các ngươi là lai lịch gì. Nếu là muốn đạt được ta bảo tàng, phải phát hạ nhân quả thệ ước, phải nhất định báo thù cho ta. Nếu là thề báo thù cho ta, có thể được bên trong túi đựng đồ bảo vật, nếu không phải nguyện ý thề, có thể tự động rời đi. Nếu không phải nguyện ý thề, lại là muốn cướp lấy túi trữ vật sẽ tiến vào tự hủy chính giữa." Ngay một khắc này, hư ảnh từ từ tiêu tán. Ở thi hài Elix có một cái túi trữ vật. Mọi người lẫn nhau nhìn, thoáng qua một chút do dự. Thanh niên chân nhân nói, "Ta không sẽ rời đi, muốn đạt được người khác bảo vật, tất nhiên muốn thừa nhận đem nhân quả, này là bình thường." Lục Huyền Cơ nói, "Bảo vật gần ngay trước mắt, há có thể buông tha. Ta cũng sẽ không bỏ rơi." Ngọc Dương chân quân nói, "Chỉ là do dự một chút, mọi người chính là quyết định chịu đựng đem nhân quả. Nếu là bởi vì sợ hãi, bỏ qua như vậy đại cơ duyên, tương lai có hậu hối chỗ." Ba người mở miệng nói, "Hồi sinh thể. Nay một hồi, là bởi vì quả lợi thể." Kèm theo lời thể phát hạ, trước mắt thi hải tự động phân hóa đi, hóa thành cho bụi, tán lạc hạ tứ phương. Đồng thời, ký thác vào thi hải bên trên năng lượng cũng là từ từ tiêu tán. Trước khi tọa hóa, vị cường giả này ở thi hải bên trên lưu hạ một đạo lực lượng kinh khủng, có thể so với hóa thần một đòn, nếu là có tu sĩ muốn cướp lấy túi trữ vật, sẽ kích thích cái này lực lượng đánh chết địch nhân. Cảm giác vẻ này tiêu tan lực lượng, Thanh Yên chân nhân thầm nói may mắn. May mắn bọn họ tuân thủ quy củ, nếu không tuyệt sát nhất kích chi hạ, bọn họ chắc chắn phải chết. Tiền bối. Mọi người hướng về phía thi hải, cung kính bái bái, Thanh Yên chân nhân lúc này mới đi tới nam tử trước người, lấy trên người hắn rồi túi trữ vật. Lúc này, cũng không phải là phân phối bảo vật thời khắc, Lục Huyền Cơ đem phụ cận còn sót lại trận khí lấy đi, nói, "Chúng ta rời đi trước, bảo vật đi ra ngoài lại chia." Cái này tự nhiên. Vài ngày sau, mọi người bay ra luyện ngục hỏa sơn, đến một nơi hoang sơn hạ xuống, tiêu phí một ít mỗi ngày phá vỡ túi trữ vật. Làm mở ra túi trữ vật sau đó, mọi người thấy bên trong bảo vật đều không khỏi sợ ngây người. Làm nguyên anh tu sĩ, Lục Huyền Cơ đoán là từng va chạm xã hội, Thanh Yên chân nhân càng là hóa thần hậu nhân, có thể nhìn kẹt bên trong bảo vật, lại trong lòng là hoảng sợ. Bên trong có cực phẩm linh thạch, hơn 5000. Công pháp, thần thông các loại, 18 cuốn. Còn có ngũ phẩm pháp bảo, 7-8 cái. Về phần những bảo vật khác, linh linh tán tán rất nhiều, đều là giá trị rất cao, có tiền mà không mua được. Rất nhanh mấy người liền ở trong cổ tịch tìm được một phong thư, biết lai lịch người này tin tức. Bản tôn, Thiên Thanh đạo nhân, chính là hóa thần 5 tầng cường giả, đáng tiếc gặp cường địch vây công, môn phái bị phá diệt, ta cũng là trở thành chó nhà có tăng, thoát đi đi. Trốn tới đây sau, người bị thương nặng, dùng linh dược tiến hành chữa thương, chỉ tiếc lại thế không thể cứu vãn. Kiên trì 10 năm sau đó, không thể kiên trì được nữa rồi rất sắp tọa hóa. Trước khi tọa hóa tịch, bố trí trận pháp để lại truyền thừa. Thừa kế ta thuyền chìm, liền muốn báo thù cho ta Tuyết Hận, giết chết cường địch, trả thù Tuyết Hận. Ta cựu nhân là 436. Chương 441, trở về sở quốc, canh thứ nhất, cầu đạt. Ở thư chính giữa, miêu tả Thiên Thanh đạo nhân rất nhiều tin tức. Thiên Thanh đạo nhân, sinh ra ở Nam Lĩnh địa khu, môn phái tên là Ngọc Đỉnh Động Thiên. Ngọc Đỉnh Động Thiên đã từng là luyện hư đại có thể khai thác đạo thống, chỉ là đến bọn họ thế hệ này sa sút rất nhiều, chỉ có 3 cái hóa thần cường giả trấn giữ. Gặp gỡ Kim Hà Động Thiên tấn công, kết quả Ngọc Đỉnh Động Thiên tiêu diệt. Thiên Thanh đạo nhân trọng thương chạy trốn, đến phụ cận luyện ngục Hỏa Sơn, muốn mượn nơi này lực hỏa diễm chữa thương. Chỉ tiếc, ở nơi đây lại là gặp gỡ một vị hóa thần công kích, không thể cứu vãn, đang kiên trì 10 năm sau khí huyết hưu quản tại chỗ tọa hóa. Trước khi tọa hóa, thiết trí hạ trận pháp, để lại môn phái truyền thừa. Ban đầu, bần đạo bị trọng thương sau, mượn đan dược chữa thương, thương thế khôi phục một bộ phận, chỉ tiếc gặp gỡ Tử Dương đạo nhân tập kích, thương thế tăng thêm, cũng không còn cách nào duy trì cuối cùng vẫn lạc. Muốn có được bần đạo truyền thừa, yêu cầu thỏa mãn hai điều kiện, điều kiện thứ nhất, 200.000 năm đánh chết Tử Dương đạo nhân, điều kiện thứ hai, mở lại Ngọc Đỉnh nhất mạch, kéo dài Ngọc Đỉnh nhất mạch đạo thống. Mọi người thấy phong thơ bên trên nội dung, trố mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên do dự. Lục Huyền Cơ hỏi, các ngươi có thể biết Tử Dương đạo nhân là ai? Thanh Yên chân nhân xa xa đầu, biểu hiện không biết. Ngọc Dương chân quân nói, ban đầu ta bái kiến sư tôn thời khắc, sư tôn nói Đông Hoang trên một ít cường giả cấp cao nhất, trong đó có Tử Dương Thiên Tôn. Vị này Tử Dương Thiên Tôn, không môn không phái, là Tề quốc một vị nổi danh tán tu, thành lập Tử Dương Thành. Chẳng lẽ vị này Tử Dương đạo nhân cùng Tử Dương Thiên Tôn là một người? Xem ra luôn chỉ có một mình. Lục Huyền Cơ nói, các vị đạo hữu, có thể phải tiếp nhận Thiên Thanh đạo nhân truyền thừa. Đón nhận truyền thừa, tương đương với đắc tội một vị hóa thần cường giả. Ngọc Dương chân quân suy tư nói, căn cứ tình báo, vị này Tử Dương đạo nhân ở 3000 năm trước liền bước vào hóa thần, bây giờ đến tu vi sâu không lường được. Tiếp phần này truyền thừa, cần phải ở 200.000 năm tu luyện tới hóa thần cảnh giới, mới có thể đánh chết Tử Dương đạo nhân, xem ra có chút phiền phức. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, thưởng thụ chỗ tốt thời khắc, liền muốn thừa nhận tương ứng giá. Hóa thần, biết bao khó khăn. Thời gian 2000 năm, bước vào hóa thần, đánh chết một vị khác hóa thần có chút khó khăn. Ta, Ngọc Dương chân quân suy tư nói, muốn buông tha. Có thể ở mở miệng trong nháy mắt, nhưng là thoáng qua một chút do dự. Hắn tư chất có hạn, nội tính có hạn, khí vận có hạn, nếu là không có đại cơ duyên muốn bước vào hóa thần, ít đòi khả năng. Nhưng bây giờ cơ duyên đang ở trước mắt, nếu là buông tha, bực nào không cam lòng. Người sống một đời, há có thể không đụng một cái, nếu không phải đụng một cái, há có thể cam tâm. Ngọc Dương chân quân cười nói không chừng 200.000 năm, Tử Dương đạo nhân chính là tọa hóa đi, hoặc là nửa đường bị cường địch giết chết, lời thể tự nhiên phá. Nói không chừng ở 200.000 năm, ta tu vi tiến nhiều, đánh chết Tử Dương đạo nhân. Vậy thì đúng rồi. Thanh Yên chân nhân vỗ tay cười nói, sư huynh cả đời quá cẩn thận, có vẻ hơi nhát gan. Người sống một đời, há có thể không mạo hiểm thì thành công, một cái án lệ cũng không có. Ngọc đỉnh động thiên truyền thừa gần ngay trước mắt, há có thể buông tha. Đây chính là luyện hư đại năng truyền thừa. Lục Huyền Cơ cười nói, bảo vật gần ngay trước mắt, há có thể buông tha. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng, bắt đầu chia cắt bảo vật. Thanh niên chân nhân tiến lên, mở ra đan dược chai, nghe đan dược chai bắt đầu giám định. Ở trong túi chứa đồ, có 5 cái đan dược chai. Đánh mở một cái bình, nghe mùi vị thanh niên chân nhân vui vẻ nói, này là một quả nguyên thần đan. Nguyên Anh đỉnh phong uống vào, có thể có 3 tầng cơ hội bước vào hóa thần. Tiếp lấy lại vừa là đánh mở một cái bình, vẫn là một quả nguyên thần đan. Cái thứ 3 chai, thả một quả ngũ phẩm thiên huyền đan, uống vào sau đó có thể không có chút nào tác dụng phụ tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, khuyết điểm chính là cả đời chỉ có thể dùng một quả. Cái thứ 4 chai mở ra, bên trong đan dược đã mục nát, hóa thành cho bụi, có nhàn nhạt mùi thối. Thứ 5 chai mở ra, bên trong có một quả ngũ phẩm thiên linh đan, có thể lớn mạnh nội thân, tăng lên khí lực. Nhìn đan dược, Ngọc Dương chân quân tiến lên lấy đi một quả nguyên thần đan. Thanh niên chân nhân do dự, cũng là lấy đi một quả nguyên thần đan, nói: "Huyền Cơ đạo hữu, ở những đan dược này chính giữa, nguyên thần đan chân quý nhất, liền ngay cả cha ta cũng chưa chắc có thể chuẩn bị cho ta hạ." Ngọc Dương sư huynh lấy đi một quả, ta lấy đi một quả, có chút không có phúc hậu. Tiếp đó, một quả ngũ phẩm thiên linh đan, một quả ngũ phẩm thiên huyền đan, đều là quy về đạo hữu, tiếp bên trong chọn bảo vật, cũng là đạo hữu dẫn đầu chọn. Có thể. Lục Huyền Cơ nói, thu hồi này 2 viên thuốc. Thanh niên chân nhân cùng Ngọc Dương chân quân thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng càng là có một tí nhàn nhạt tay nấy. Tiếp đó, chia cắt cực phẩm linh thạch. Thanh niên chân nhân lấy đi 1000 cực phẩm linh thạch, Ngọc Dương chân quân lấy đi 1000 cực phẩm linh thạch, Lục Huyền Cơ trực tiếp lấy đi 3000 cực phẩm linh thạch, coi như là đối với hắn bồi thường. Tiếp đó, là này ngũ cái pháp bảo. Những thứ này pháp bảo đều là ngũ phẩm, một thanh phi kiếm, một cây trường thương, một cái dây thừng, một cái gương, một cái tròn trịa viên hoàn. Ba người thay phiên tiến lên, thanh niên chân nhân lấy đi một thanh phi kiếm, một cái dây thừng, Ngọc Dương chân quân tiến lên, lấy đi trường thương, Lục Huyền Cơ chính là lấy đi gương, vòng tròn. Cuối cùng, chính là 18 cuốn gia thú. Nay 18 cuốn gia thú, một quyển công pháp hóa thần công pháp, 10 quyển nguyên anh công pháp, còn có 7 quyển thần thông bí thuật. Lục Huyền Cơ tiến lên lật xem, điện thoại di động ở lật xem, đem những tin tức này ghi lại ở trong đó. Thanh niên chân nhân lấy ra ngọc sách, tiến hành thắc ấn. Ngọc Dương chân quân cũng là tiến hành thắc ấn. Nhìn lần này thu hoạch, mọi người đều là mừng rỡ không thôi. Lần này thám hiểm, có thể nói là đầy buồn đầy bát, thắng lợi trở về. Mọi người hoan hỉ rời đi. Rời đi nơi này, hướng Sở Quốc trở về đi. Dọc theo đường đi mọi người để ý cẩn thận, ngược lại là chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Vượt qua thập vạn đại sơn, trở lại Sở Quốc thời khắc, thanh niên chân nhân tâm thần đang phập phồng, tiến lên phía trước nói, đạo hữu nếu là dỗi rảnh, có thể đến Thiên Linh phái, thanh niên đỉnh. Đây là ta lệnh bài. Vừa nói, chuyển qua một cái kim sắc lệnh bài. Lục Huyền Cơ thu cất lệnh bài, nói, có thời gian, ta nhất định sẽ đi. Ngọc Dương chân quân nói, lần này may mà đạo hữu, có thời gian lại nối tiếp. Có thời gian lại nối tiếp. Với nhau cáo biệt, mỗi người về nhà đi. Ngay tại hai người sau khi rời đi, Lục Huyền Cơ cũng trở về Tử Dương Sơn, tiến vào động phủ chính giữa. Sau này, Kim Hi cũng đi ra động Thiên Châu, nói, chúc mừng ngươi, anh hùng cứu mỹ nhân, lại vừa là thu hoạch bảo vật vô số. Rốt cuộc trở lại, Nô Quốc có chút nguy hiểm. Lục Huyền Cơ nói, bắt đầu sửa sang lại một ít thu hoạch, sửa sang lại một ít bảo vật. Kim Hi cũng là tiến lên lật xem một ít gia thú, nói, thanh niên kia nha đầu, có chút xảo trá, lại đem chân quý nhất nguyên thần đan mang đi, ngược lại để lại cho ngươi một ít phế phẩm, nàng không có bề ngoài thanh thuần như vậy. Lục Huyền Cơ, 437. Chương 442, Kim Hi bước vào Nguyên Anh tầng 6, canh 2, cầu đạt. Lần này đi cổ tích chính giữa, thu hoạch bảo vật đông đảo. Có thể chân quý nhất chỉ có 2 quả kia nguyên thần đan. Trên thị trường, một quả nguyên thần đan giá cả vì 20.000 cực phẩm linh thạch đến 30.000 giữa. Có thể nói từ đầu chí cuối, Lục Huyền Cơ chính là lô vốn cực kỳ. Thua thiệt hắn xuất thủ cứu nhân, kết quả đến cuối cùng chỉ là 3.000 cực phẩm linh thạch làm bồi thường, có thể nói là thua thiệt lớn. Suy nghĩ những thứ này, Kim Hi chính là có nhiều chút tức giận bất bình. Lục Huyền Cơ cười nói, có chút thua thiệt. Có thể thua thiệt cũng không lớn, quá mức tính toán chi ly, ngược lại không tốt. Ngươi xem những thứ này gia thú. Vừa nói, lấy ra kia 18 cuốn gia thú. Nay 18 cuốn trên gia thú, ghi lại một ít công pháp và thần thông, chỉ là Ngọc Dương chân quân cùng thanh niên chân nhân lựa chọn thắc ấn, công pháp vốn là để lại cho hắn. Lúc này, Lục Huyền Cơ bàn tay đang biến hóa, không ngừng đáp lời tiến hành xếp hàng tổ hợp. Vốn là tán lạc gia thú, nhất thời tổ hợp lại với nhau, hóa thành một cái đồ quyển. Thúc dục pháp lực, quán thâu đạo đồ cuốn chính giữa, chỉ thấy đồ quyển ở vang long long động. Đồ quyển thật giống như vạm vỡ một dạng không ngừng thu nạp kỳ pháp lực thật giống như chảy nước một loại nhanh chóng tiêu hao. Làm pháp lực tiêu hao tầng 7 thời khắc, hư không đang nhấp nháy biến hóa, một tấm dài 3 xích rộng đồ quyển xuất hiện, trong bức họa vô tận biển khơi trên có một cái thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ có một cái lao ông đang câu cá. Vo ve, thúc dục hoạt hình cuốn, lập tức trên bức họa có nước biển phun trào mà ra, muốn chấn áp hết thảy. Nước biển hư ảnh xuất hiện ở giữa hư không, tựa hồ muốn diễn hóa thành chân thực, tựa hồ muốn chấn áp xuống. Vo ve, thúc dục đồ quyển, lập tức có mạc đại uy lực. Ngay một khắc này, cổ đồ đang biến hóa, một cổ cực lớn uy áp truyền tới, thật giống như một tôn hóa thần xuất hiện một dạng khí tức xuất hiện trong nháy mắt chính là thu liễm đi. Chúc mừng ngươi, đạt được một món lục phẩm linh bảo. Rất nhiều hóa thần cũng không có lục phẩm linh bảo. Kim Hi nói, ngôn ngữ chính giữa có vẻ hâm mộ. Không chỉ là lục phẩm, hẳn là thất phẩm linh bảo. Chỉ là trải qua đại chiến, khí linh đã tử vong, muốn tạo ra khí linh, không biết cần thời gian bao lâu. Lục Huyền Cơ có chút đáng tiếc nói, rất nhiều cao cấp pháp bảo nội bộ, có rất nhiều phù văn, rất nhiều trận pháp, nếu là chỉ dựa vào tu sĩ tự thân thúc dục, không chỉ là tiêu phí sức lực đại, còn khó có thể chính xác thúc dục trận pháp. Đang thúc dục động linh bảo thời khắc, pháp lực hao tổn to lớn, nếu là lấy cường lẫn yếu, pháp lực hao tổn đại một chút vấn đề không lớn. Có thể gặp phải cùng cảnh giới cường giả thời khắc, pháp lực hao tổn quá lớn, sẽ mang đến sơ hở chí mạng, đưa đến bại vong. Cho nên, pháp bảo đến lục phẩm sau đó, đều có khí linh. Khí linh hoàn mỹ quen thuộc pháp bảo nội bộ trận pháp, nếu là cùng tu sĩ kết hợp với nhau, không chỉ là tiết kiệm pháp lực, sức chiến đấu cũng có kinh khủng thêm được. Tỷ như, Vũ Hóa Tháp khí linh, Thuần Dương kiếm khí linh, chính là cường giả cấp cao nhất, hợp đạo đại năng, chỉ là khí linh tự thân thì có sức chiến đấu kinh khủng. Này cuốn cổ đồ cũng có khí linh tồn tại, có thể trải qua đại chiến sau, khí linh cũng tử vong rồi. Này cuốn cổ đồ chính giữa, đa số trận pháp cũng hư hại, pháp bảo phẩm cấp cũng đang giảm xuống, giờ phút này chỉ là lục phẩm linh bảo, có thể gần đã là như vậy cũng là hiếm có pháp bảo. Pháp bảo, càng phẩm cấp cao, số lượng càng thưa thớt. Nhân là cao cấp pháp bảo, cần tài liệu càng chân quý, rất nhiều tu sĩ căn bản không tìm được tài liệu. Thứ yếu cao phẩm cấp pháp bảo luyện chế, cần phải hao phí thời gian cũng là rất dài. Những yếu tố này chồng chung một chỗ, đưa đến cao cấp pháp bảo số lượng thưa thớt. Hóa thần tu sĩ chính giữa, 10 hóa thần chỉ có 2-3 cái tu sĩ có lục phẩm linh bảo, còn lại 7-8 cái đa số sử dụng ngũ phẩm linh bảo. Vo ve, thúc dục pháp bảo, Lục Huyền Cơ bỏ vào trong túi. Kiểm điểm đan dược, đông nhiên lấy ra một viên thuốc đưa tới, nói: "Hi Nhi, viên thuốc này ngươi nuốt vào đi. Đây là ngũ phẩm tiên huyền đan, uống vào sau có thể tăng lên một cảnh giới, cả đời chỉ có thể dùng một lần, không có chút nào tệ đoan." Nhìn viên thuốc này, Kim Hy có chút kích động, có thể khoảnh khắc rồi nói ra: "Viên thuốc này, hay lại là để lại cho ngươi đi. Huống chi tốt nhất là nguyên anh 8 tầng thời khắc dùng, khi đó dược liệu tốt nhất." Dùng đan dược, tự nhiên muốn đem dược liệu tối đại hóa. Nguyên anh cảnh giới, càng đến hậu kỳ tiêu mất thì giờ càng nhiều, độ khó cũng đang gia tăng. Từ nguyên anh 1 tầng đến nguyên anh tầng 2, từ nguyên anh 8 tầng đến nguyên anh 9 tầng, nhìn như đều là tiến tới 1 tầng. Có thể ở về độ khó, nhưng là gấp bội đang tăng lên. Cũng là ngươi uống vào đi. Lục Huyền Cơ lắc đầu nói, có thứ tốt ở trên tay, phải lập tức ăn, không nên để lại đến ngày thứ nhì. Bởi vì vĩnh viễn không biết rõ, ngoài ý muốn cùng ngày mai ai tiên phát sinh. Nói không chừng, ngày mai thời khắc, chúng ta liền bị địch nhân giết chết, Thiên Huyền Đan cũng là rơi vào trong tay địch nhân. Còn không bằng bây giờ liền ăn. Được. Kim Hy gật đầu nói, nhận lấy đan dược căn bảo, luyện hóa đan dược, ta muốn bế quan đi. Luyện hóa sức thuốc, yêu cầu thời gian 10 năm. Ta chờ ngươi. Lục Huyền Cơ nói. Kim Hy biến mất đi, tiến vào hỗn độn cổ điện chính giữa bắt đầu bế quan. Đang lúc này, Lục Huyền Cơ cũng lấy ra Thiên Linh đan tại chỗ ăn vào, sức thuốc tiêu hóa, hóa thành kinh khủng lực đạo ở trong thân thể khuếch tán. Hít sâu một hơi, cũng là tiến vào cổ điện chính giữa bế quan. Rào. Rào. Lục thân truyền tới rào tiếng vang, bị khủng bố sức thuốc xanh bạo, máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Vận chuyển công pháp tiêu hóa sức thuốc dung luyện đến nhục thân chính giữa, khí lực đang thong thả tăng lên, ở ổn định thuế biến. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt, lại vừa là 15 năm trôi qua rồi. Rầm rầm rầm. Lục Huyền Cơ vận chuyển công pháp, nhất thời khí huyết đang cháy, tốt như ngọn lửa một dạng vờn quanh ở bốn phía. Thu liễm khí huyết, có thể nhục thân cường độ gắng gượng tăng lên 2 tầng nhiều. Rắc, rắc. Thúc dục thuần dương bất diệt thần hoàn, nhất thời tại thân thể ngoại vật xuất hiện từng đạo vòng tròn, một đạo tiếp một đạo, năm đạo vòng tròn đan vào một chỗ hóa thành kinh khủng phòng ngự. Thân thể thật giống như lưu ly, phát ra bất diệt khí tức. Thu liễm khí tức, Lục Huyền Cơ lại vừa là khôi phục dáng vẻ bình thường, cũng chính là nguyên anh tầng 2, có thể thực lực nhưng là tăng lên một mảng lớn. Chỉ là dựa vào nhục thân khí lực, khí huyết cường độ là có thể cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tranh phong 1-2, có thể nói là hình người pháp bảo. Đương nhiên rồi, cũng chỉ là có thể so với mà thôi. Trên thực tế, chỉ muốn không phải người ngu, cũng sẽ không đần độn dùng nhục thân đi chống cự pháp bảo công kích. Cường đại nhục thân, khí lực cường độ tăng lên, có thể tăng lên tu sĩ năng lực sinh tồn. Lục Huyền Cơ hướng mô căn phòng nhìn, Kim Hy còn ở bế quan, luyện hóa sức thuốc, khí tức lên xuống không chừng, khi thì cường đại, khi thì nhỏ yếu. Thời gian đang trôi qua, ở thứ 20 thâm niên khắc, hỗn độn cổ điện chính giữa, khí tức kinh khủng tiết ra ngoài, hồi lâu sau khí tức thu liễm. Kim Hy đi ra phòng bế quan, trên mặt mang nụ cười nói, "Ta thành công. Chúc mừng ngươi, trở thành nguyên anh tầng 6." Lục Huyền Cơ nói, trong mắt mang một tia nhàn nhạt hâm mộ. Vốn là định chính giữa, yêu cầu 150 năm mãi, Kim Hy mới có thể bước vào nguyên anh tầng 6. Phục sao dùng ngũ phẩm thiên huyền đan, chỉ là ngắn ngủi 20 năm chính là bước vào nguyên anh tầng 6. Huyền có thể cứu không phải là, khắc có thể thay đổi mệnh. Chỉ cần chịu hạt dược, tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Chỉ tiếc, Thiên Huyền Đan chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa giá cả đắt tiền. Một quả ngũ phẩm Thiên Huyền Đan, giá tiền là 1000 cực phẩm linh thạch, đủ để cho rất nhiều nguyên anh tu sĩ táng ra bại sản. 438. Chương 443, Niết bàn trọng sinh thuật, canh thứ nhất, cầu đạt. Tu tiên giới, tài lữ pháp địa. Tài sản, vĩnh viễn là vị thứ nhất. Tu sĩ, vĩnh viễn thuộc về thiếu tiền trạng thái. Đến nguyên anh sau, càng là thường xuyên lâm vào thiếu tiền trạng thái, một ít đan dược đủ để cho tu sĩ lâm vào túng quẫn chính giữa. Hồi tưởng Thiên Huyền Đan tiêu phí giá cả, Kim Hy chính là tâm thần có chút khẩn trương. Những thứ này năm tháng, ta không ngừng tìm hiểu cô Chu Thoa Lạp Đồ, ngược lại là tìm hiểu ra một quyển luyện hư công pháp, ba đạo vô thượng thần thông, đối tại chúng ta mới có lợi. Lục Huyền Cơ cười nói, lấy ra đồ quyển, phô trương mở. Thúc dục bí thuật, nhất thời một đạo đạo quang mang chớp động, từng cái văn tự xuất hiện, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo vô thượng thần thông. Về phần trước mặt ra thú trạng thái, phơi bày nguyên anh công pháp, hóa thần công pháp, đại thần thông các loại, so với một quyển luyện hư công pháp, ba quyển vô thượng thần thông, nhưng là kém rất nhiều rồi. Đáng tiếc, thanh niên chân nhân không biết Kim Tương Ngọc, Ngọc Dương chân quân bỏ qua căn bản. Nhìn trong hình vẽ hiện lên văn tự, Kim Hy cười nhạo chốc lát, chính là cẩn thận là xem. Lúc bắt đầu khắc, có chút thờ ơ, có thể dần dần vẻ mặt nhưng là ngưng trọng. Sinh tử kinh, luyện hư cấp công pháp, tu luyện công pháp này có thể diễn hóa ra sinh tử nhị khí, mượn sinh tử nhị khí, hiểu ra sinh tử chuyển hóa bí ẩn. Lợi dụng tử vong chi khí, kích thích thân thể con người tiềm năng, niết bàn thủy biến, tăng thêm tốc độ tu luyện, mượn sinh mệnh khí, tăng lên nhục thân tiềm lực, tráng đại thể phách. Sinh tử, âm dương, huyết diệt. Kim Hy tìm hiểu, sau một khắc một đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Thanh Liên Chân Quân. Hai người đồng thời bưng ngồi ở chỗ này, bắt đầu tìm hiểu sinh tử kinh. Ba ngày sau, Kim Hy chợt mở con mắt. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Kim Hy nói, ta căn bản công pháp vì lưỡng nghi huyễn diệt thân, chỉ tiếc chỉ có nửa cuốn, có lưỡng nghi thân, cũng không huyễn diệt thân, công pháp không hoàn toàn, cuối cùng là có thai hoàng lầm. Đến nguyên anh sau, thử đáp lời tiến hành tu bổ, có thể cuối cùng là ngộ tính chưa đủ. Nhưng bây giờ có sinh tử kinh, khả năng khác tiến hành tu bổ, diễn hóa thành lưỡng nghi sinh tử thân, đi ra bản thân con đường. Ta muốn bế quan. Vừa nói, Kim Hy biến mất đi, lại vừa là bế quan đi. Lục Huyên Cơ vốn là muốn âm dương song tu, kết quả Kim Hy lại vừa là đi bế quan tìm hiểu, này là bực nào cầm thảo. Thanh Liên Chân Quân cười nói, nàng là chủ thân, ta là lần thân, tìm hiểu công pháp có nàng là được rồi. Ta có thể cùng ngươi. Vừa nói, tiến lên đến gần, thổ khí như lan. Nhàn nhạt cảm giác cấm áp chuyển tới, trong lòng Lục Huyền Cơ ngứa ngáy nữa, có không nói ra cảm giác. Lục Huyền Cơ nói, ta cũng đẩy diễn xuất một quyển công pháp, chỉ là tình huống như thế nào, nhưng là khó mà nói. Vừa nói, chuyển qua một cái ngọc giản. Ở trên thẻ ngọc viết một phần công pháp, tên là Lưỡng Nghi Âm Dương Thân. Thanh Liên Chân Quân nhận lấy, thân niệm tìm hiểu, sau một hồi mới lên tiếng, bản này công pháp rất huyền diệu, tại sao không đưa cho nàng? Lục Huyền Cơ nói, ta có thể đẩy diễn xuất mạnh nhất công pháp, lại suy diễn không ra thích hợp nhất công pháp. Một quyển này công pháp, chưa chắc thích hợp hắn. Từng cái người xem trong mắt, có 1000 cái hiểm lệ. Tìm hiểu lưỡng nghi thân sau, Kim Hy lĩnh ngộ là sinh tử, Lục Huyền Cơ lĩnh ngộ là âm dương, không có ai mạnh ai yếu chi biệt, chỉ là trọng điểm điểm bất đồng mà thôi. Có điện thoại di động, hắn có thể đẩy diễn xuất rất nhiều công pháp, có thể trên thực tế hắn rất ít thành đạo lữ cùng con cháu suy diễn công pháp. Bởi vì điện thoại di động có thể đẩy diễn xuất mạnh nhất công pháp, lại suy diễn không ra thích hợp nhất công pháp. Điện thoại di động có thể suy diễn thế gian vạn sự vạn vật, có thể duy trì có không cách nào suy diễn nhân loại cảm tình. Đã rất lâu khắc, mạnh nhất không bằng thích hợp nhất. Một quyền này công pháp, rất là huyền diệu. Thanh Liên Chân Quân cười nói, thật xin lỗi, ta cũng phải bế quan đi rồi. Tiến lên thân hôn một cái, triền miên như nước. Khoảnh khắc sau đó, Thanh Liên Chân Quân cũng là biến mất đi, đi trước bế quan. Lại vừa là còn lại một mình hắn. Thôi. Lục Huyền Cơ cười nói, bắt đầu tìm hiểu cô Chu Thoa Lạp Đồ bên trên ghi lại công pháp, thần thông, còn có một chút kinh nghiệm tu luyện. Vị Tiêu Thiên Thanh đạo nhân rất là thông minh, mượn bí thuật che đậy hết thảy, 18 cuốn trên da thú ghi lại công pháp chỉ là da lông mà thôi. Chân chính truyền thừa, khắc họa ở cô Chu Thoa Lạp Đồ bên trên, phía trên có ngọc động thiên hoàn chỉnh truyền thừa, nội dung của nó nhiều, liên quan đến lĩnh rộng, làm người ta thán phục. Không ngừng lật xem những nội dung này, đáp lời tiến hành trải vớt. Những thứ này cổ tịch, ước chừng chia làm tam loại. Một loại là công pháp, loại thứ hai là thần thông, loại thứ ba chính là tu luyện ghi chép. Những công pháp này chính giữa, có thể tu luyện tới hóa thần công pháp, có 15 cuốn. Có thể tu luyện đạo luyện hư công pháp, có 8 quyển. Ở công pháp này chính giữa, còn chi nhánh một ít tiểu thần thông, đại thần thông vân vân. Ở cuối cùng rõ ràng viết lên, đến nguyên anh cảnh giới, đa số tu sĩ đi lên sáng tạo pháp con đường, bắt đầu sáng tạo thuộc về mình công pháp, bí thuật, thần thông vân vân, bắt đầu đi ra tiền nhân đạo, đi ra thuộc về mình đại đạo. Đương nhiên, cũng có tu sĩ vẫn là đi tiền nhân con đường, chỉ là tương lai con đường càng ngày càng hẹp hòi, sức chiến đấu càng ngày càng yếu. Tỷ như, lấy được luyện hư công pháp, nếu là một mực khổ tu, dập theo phía trên nội dung, trở thành luyện hư có khả năng gần như là số 0, có thể trở thành hóa thần chính là may mắn rồi. Những công pháp này đều là tu sĩ sáng tạo pháp làm ra chuẩn bị. Bây giờ, hắn tu luyện tạo hóa quyết, ngay cả có chính mình một tia đại đạo hình thức ban đầu, cứ việc chỗ thiếu hụt như cũng không ít, nhưng là thích hợp nhất chính mình. Chỉ là muốn tiếp tục suy diễn, nhưng là hơi có chút không đủ, bởi vì thiếu kiến thức dự trữ. Nhưng bây giờ có những công pháp này, có số lớn kiến thức dự trữ, tạo hóa quyết suy diễn hoàn thiện và thuận lợi rất nhiều rồi. Lúc này, hắn đưa mắt phong tỏa ở những công pháp này bên trên, không ngừng tìm hiểu trải vớt, tạo hóa quyết kết cấu ở hoàn thiện. Ở 10 năm sau, rốt cuộc đem suy diễn đến nguyên anh tầng 6. Nguyên anh tầng 6, tạm thời đủ dùng rồi. Lục Huyền Cơ suy tư nói. Lướt qua công pháp, nhìn về phía thần thông bí thuật chính giữa. Ở trong này, chỉ là ghi lại hai môn vô thượng thần thông, đều là phụ trợ làm chủ. Một cửa trong đó thần thông, tên là Niết Bàn Trọng Sinh Thuật, chủ yếu là vô thượng chữa thương bí thuật, có thể mượn ngọn lửa làm tài liệu, hao tổn tự thân tuổi thọ chữa trị thương thế trên người. Lúc trước, Thiên Thanh đạo nhân đi luyện Ngục Hỏa Sơn, liền là muốn mượn Niết Bàn chuyển thế thuật, hóa trên người giải thương thế, nhưng lại là mệnh số chưa đủ, cuối cùng là thất bại tại chỗ tọa hóa. Còn có một môn thần thông, tên là Thái Hư Ngũ Kiếp Quang, chính là vô thượng đánh giết bí thuật, có thể hóa thành hủy diệt quang mang, đem hết thể hóa thành hư vô. Hắn không thiếu hộ sát phạt bí thuật, nhưng là thiếu chữa thương bí thuật. Sau khi hắn bị thương, chính là dựa vào bổ thiên khí chữa thương, thủ đoạn đơn độc thô bạo. Giờ phút này tìm hiểu Niết Bàn Trọng Sinh Thuật, nhưng là có không giống nhau cảm giác. Ngồi ngay ngắn ở trong động phủ, Lục Huyền Cơ không ngừng tính toán, bắt đầu tìm hiểu bí ẩn trong đó, cả người ngọn lửa đang cháy, diễn hóa thành vô thượng đại thuật. Kèm theo bí thuật vận chuyển, dần dần bắt đầu thần thông đi về phía nhập môn giai đoạn. 439. Chương 444, Lục Tiên Trọng Thương, canh 2, cầu đạt. Vo ve. Giữa hư không ngọn lửa đang cháy, vờn quanh ở trên thân hình, có vô tận tạo hóa đang ngưng tụ, đang không ngừng diễn hóa sinh diệt. Trong ngọn lửa có sinh cơ đang diễn hóa, kéo dài một lát sau, từ từ thu liễm đi. Niết Bàn Trọng Sinh Thuật, chúc thành tựu. Lục Huyền Cơ khẽ to mày. Cảnh giới tiểu thành Niết Bàn Trọng Sinh Thuật, trong uy lực bình thường thôi, rất là lúng túng. Ít nhất bổ thiên khí tác dụng, ngay tại Niết Bàn Trọng Sinh Thuật bên trên. Muốn phát huy đem tương ứng tác dụng, yêu cầu bước vào đại thành, thậm chí còn là cảnh giới viên mãn. Bấm ngón tay tính toán thời gian, hắn nguyên anh tầng 2 tu vi, cốt linh vị 932 tuổi. Như vậy cốt linh, đạt tới cái này dạng cảnh giới, chưa tính là nhanh, có thể cũng không tính là chậm, phương diện tốc độ đoán là trung đẳng lẫn nhanh. Tu luyện công pháp có 3 quyển, vừa là tạo hóa quyết, vừa là thuần dương kinh, vừa là âm dương biến. Linh căn chuyển hóa thành ngũ hành linh căn, có thể khống chế kim một thủy hỏa thổ đợi ngũ hành pháp thuật. Tu luyện ra hai đại thần ý, vừa là vô tận hồng trần, có thể diễn hóa vô tận hồng trần đồ quyển, mê loạn địch nhân đạo tâm, vừa là thảo mục khô vinh, có thể hấp thu cỏ cây lực, khôi phục tự thân pháp lực. Còn có hai đại dị tượng, thuần dương đại nhật, âm dương sinh tử đồ. Về phần thần thông bí thuật bên trên, đa số tiểu thần thông, đại thần thông các loại, bởi vì uy lực quá nhỏ đã bị bỏ qua. Chủ tu vô thượng thần thông độn địa kim quang, đại ngũ hành âm dương nguyên tử tình quang vũ trụ diệt tuyệt thần đao, niết bàn trọng sinh thuật, thuần dương bất diệt thần hoàn đợi. Ở bí thuật bên trên, có ngư long cửu biến, nghĩ hoàng thần hình, tinh đỉnh thần hình, khiêu tạo thần hình. Còn có càn khôn hồ lô, hỗn loạn đồ, thí thần truy, kình thiên trụ, vô ảnh kiếm, bất hủ thuẫn, định thiên kính, động thiên nhãn, thông thiên tiểu, chiến thiên phủ, phong thiên phủ, huyền thiên thê, độn nhất đồ, năm tháng trung, chú diệu chi môn, động thiên thần thường, thiên cơ cầu, tị thiên quan, tỉnh thần trung, hỗn độn lôi phủ, đại địa chi thư, bổ thiên đỉnh, thôn thiên đỉnh, hư thiên giáp các loại, tổng cộng là 24 cái bản mệnh pháp bảo. Còn có dưỡng trùng hồ lô, dùng để chăn nuôi phệ kim trùng. Còn có thuần dương đoạn kiếm, uy lực không rõ. Một quả thuần dương lệnh bài, thuần dương nhất mạch tượng trưng, một quyển hồn thú, có thể kết hôn với một long nữ làm vợ, cũng có thể đi long cung làm ở rể, còn có tiên kim một số, động tiên châu, cô chu thoa lạp đồ. Còn có nguyên thần đan một quả, vị kia liếu thụ tiền bối tặng. Còn có đạo lữ hai người, Diệp Viễn Nghi, Kim Hy. Còn có thị nữ, Ninh Tuyết, Long Huyên, Hồng Phất đám ba người. Kiểm điểm nhà mình ấy, có thể nói là bảo vật đông đảo, khi có đa bảo tên. Ngay cả một ít hóa thần tu sĩ, cũng không bằng hắn bảo vật nhiều. Nếu là trực tiếp tiết lộ trên người bảo vật, có thể sẽ đưa tới một ít hóa thần cướp bóc. Thì ra, ta như thế có tiền, ta đạo hào khởi thác, ta hẳn cứ gọi đa bảo chân quân. Lục Huyên Cơ cười nói, đi ra động phủ, cảm giác tình huống bốn phía. Khi Nguyệt Chân Quân ở bế quan chính giữa, bốn phía đạo vận lên xuống, sinh tử nhị khí đang lưu chuyển, diễn hóa hắc bạch thái cực đồ, lưỡng nghi sinh diệt, khí tức lên xuống không chừng, lâm vào thâm tầng thứ ngộ đạo chính giữa. Ở một cái khác động phủ chính giữa, Thanh Liên Chân Quân cũng ở đây tìm hiểu, ở trên đỉnh đầu xuất hiện một đóa thanh liên, ở thanh liên phía trên âm dương nhị khí đang diễn hóa, bốn phía đạo văn đang phập phồng biến hóa, diễn hóa vô thượng huyền diệu. Các nàng đều là lâm vào ngộ đạo chính giữa, ở sửa đổi công pháp, đi thích hợp bản thân con đường. Lại vừa là hướng còn lại phương vị nhìn, Diệp Uyển Nghi cũng ở bế quan, chính đang trùng kích nguyên anh tầng 2, còn có một đoạn thời gian mới có thể xuất quan. Bái kiến chủ nhân. Đang lúc này, một cái bạch y nữ tử đi tới, chính là Ninh Tuyết. Gần đây như thế nào? Lục Huyền Cơ hỏi. Đoạn thời gian gần nhất, thế cục có chút hỗn loạn. Ninh Tuyết nói, gần đây Sở Quốc cùng Thập Vạn Đại Sơn phát sinh đại chiến, Sở Quốc luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ, tử phụ tu sĩ, kim đan tu sĩ đợi lần lượt đại chiến chính giữa, nhân tộc tranh đoạt vô số địa bàn, cũng thất thủ một ít địa bàn. Ở trong khi giao chiến, nhân tộc vẫn là kim đan tu sĩ có hơn 50 vị, yêu tộc vẫn là kim đan có hơn 80 vị, song phương cao tầng cũng đang cố gắng khắc chế, tránh cho nguyên anh đại chiến. Gần đây trong khi giao chiến, lục gia tử trận hai vị kim đan tu sĩ, tử phụ tu sĩ hơn 30 vị, trúc cơ tu sĩ đến gần hơn 500, về phần tầng dưới chót luyện khí tu sĩ càng là không biết bao nhiêu. Ta lục gia nội tình cường đại, còn có thể tiếp nhận được đại chiến mang đến tổn thất, những tiểu hình đó thế ra đều là gặp gỡ hai họa ngập đầu. Ở Ninh Tuyết miêu tả chính giữa, ở 30 năm trước Sở Quốc nhân tộc nhất mạch cùng Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc phát sinh đại chiến, với nhau đổ máu chung một chỗ. Trừ rồi không có dùng nguyên anh tu sĩ, hóa thần tu sĩ bên ngoài, gần như vận dụng sở hữu tu sĩ, rất nhiều lá bài tẩy. Sau đó, tiến hành đánh. Đang kịch liệt đổ máu chung, vẫn lạc tu sĩ đến không hết. Giống như lục gia như vậy nguyên anh thế ra, có 6 cái nguyên anh tu sĩ, kim đan tu sĩ ở 10 người trở lên, về phần tử phụ tu sĩ hơn ngàn người nhiều, trong chiến đấu hao tổn còn có thể chịu đựng. Có thể những thứ kia tầng dưới chót tu sĩ gia tộc, trúc cơ liền là tộc trưởng, tử phụ chính là trụ cột gia tộc. Chết trúc cơ tu sĩ, tử phụ tu sĩ có thể nói là tai họa ngập đầu. Theo chiến tranh tiếp tục, các đại tu tiên thế lực tiến hành tàn khốc xả bài, vô số gia tộc sẽ quật khởi, vô số tu tiên gia tộc sẽ đi về phía diệt vong. Trước đây không lâu, công tử Lục Tiên bị thương nặng. Ninh Tuyết nói, con ta bị thương. Lục Huyền Cơ nói, đi, chúng ta đi nhìn một chút. Đến động phủ chính giữa, Lục Huyền Cơ thấy con trai Lục Tiên, giờ phút này Lục Tiên nằm ở trên giường nhỏ, sắc mặt tái nhợt, khí huyết ở bề ngoài, trên người khí tức lên xuống không chừng. Tử Vân Chân Quân đi cùng ở bên người, chỉ là mang trên mặt lo lắng, còn có mạc danh yêu thương. Cha. Lục Tiên nói. Lục Huyền Cơ ngồi ở trên giường nhỏ, ngón tay đè ở Lục Tiên trên cổ tay, bắt đầu tiến hành kiểm tra. Một đạo đạo thần độc chớp động, nhìn rõ thân thể trạng thái. Lục Tiên trong thân thể, một đạo huyền minh pháp lực khắp nơi ăn mòn đem lục thần, cùng thuần dương đạo thể lẫn nhau đan vào một chỗ lúc, không ngừng mâu thuẫn va chạm. Trên kim đan xuất hiện màu xám vết sẹo, có huyền minh pháp lực ở ăn mòn kim đan xuất hiện tổn thương nghiêm trọng. Kia cổ lực lượng quỷ dị đang không ngừng tiến hành ăn mòn. Đồng thời, Tử Vân Chân Quân thúc dục bí thuật, trấn áp quỷ dị ăn mòn. Có thể thế cục không có chuyển biến tốt, ngược lại đang không ngừng trở nên ác liệt. Đây là người nào trọng thương ngươi? Lục Huyền Cơ hỏi. Huyền Minh nhất mạch cường giả, vị kia Huyền Minh yêu vương bị thương nặng phu quân. Tử Vân Chân Quân lo lắng nói, không chỉ là như thế, còn có Huyền Minh pháp lực ở ăn mòn phu quân kim đan cũng xuất hiện nhất định tổn thương. Thiên Nhi, ngươi tạm hãy yên tâm, chỉ cần có ta ở, liền có thể vì ngươi chữa khỏi thương thế. Lục Huyền Cơ an ủi. Đến trên giường nhỏ, bắt đầu tự quan sát kỹ, nhìn rõ thân thể trạng thái. Đồng thời từng đạo thuần dương pháp lực bắt đầu tiến vào Lục Tiên trong thân thể, khu trừ Huyền Minh chân thủy. Xuy suy. thủy hỏa ở va chạm, huyền minh pháp lực ở từng tia mài mòn, từng tia từ từ tiêu tán. 440. Chương 445, thương con nóng lòng, hóa thần đánh lén, canh ba, cầu đạt. Công pháp đang vận chuyển, thuần dương pháp lực sinh sôi không ngừng tràn vào lục tiên trong thân thể, ở khu trừ huyền minh pháp lực. Huyền minh pháp lực đang không ngừng bị tiêu phí, không ngừng giảm bớt, lục tiên thương thế đang từng chút khôi phục. Lục tiên trên mặt khí sắc đang không ngừng khôi phục. Nhìn một màn này, Lục Huyền Cơ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục thúc dục thuần dương pháp lực, khu trừ huyền minh pháp lực. Quá trình này cực kỳ dài lâu mà tỉ mỉ, một khi pháp lực quá nặng sẽ đối với thân thể tạo thành kịch liệt tổn thương. Kéo dài 7 ngày sau đó, trên người Lục Tiên huyền minh pháp lực đều bị tiêu phí, chỉ còn lại kim đan chính giữa, còn có huyền minh pháp lực ở ăn mòn. Lục Huyền Cơ thúc dục pháp lực, tiến vào Lục Tiên đan điền chính giữa, pháp lực bọc lại kim đan, cẩn thận từng ly từng tí khu trừ huyền minh pháp lực. Nhưng tại giây phút này, chiếm cứ ở Lục Tiên trong thân thể huyền minh pháp lực, tựa hồ thay đổi sống một dạng linh động tính đang gia tăng, hóa thành một nhánh con rắn nhỏ tiến vào Lục Huyền Cơ trong thân thể, hướng Nguyên Anh ăn mòn đi. Ha ha. Kia con mãng xà ở ngông cuồng cười, Huyền Cơ tiểu nhi, ngươi một đời tính toán không bỏ sót, nhưng vẫn là thường con nóng lòng, chúng lao phu tính toán, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Pháp lực diễn hóa con rắn nhỏ gầm thét, tiến vào Lục Huyền Cơ trong thân thể, hướng Nguyên Anh ăn mòn đi. Không được. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ cảm nói giận cả tóc gáy cảm giác tử vong hạ xuống. Vẻ này con rắn nhỏ, ở pháp lực về số lượng chỉ là kim đan 9 tầng tầng thứ, có thể ở về chất lượng nhưng là kham mạnh hơn hóa thần người, ở pháp lực trên có một cổ thần ý đang rung động, có cổ phần thôn thiên phệ địa bá đạo. Giờ phút này, con rắn nhỏ tựa hồ hóa thành thôn thiên cự mãng, hướng Nguyên Anh chiếm đoạt đi, muốn ăn hắn Nguyên Anh. Giờ khắc này, cho dù là Lục Huyền Cơ trong lòng chỉ độn, nhưng cũng là biết rõ, hắn bị ám hại, một vị hóa thần cường giả ra tay với hắn rồi. Bởi vì kiêng kỵ sở quốc hóa thần cường giả, yêu tộc hóa thần không dám, cũng không khả năng xuất hiện ở sở quốc trên lãnh địa, vì vậy mượn chiến trường chiến đấu, mượn huyền minh nhất tộc một vị kim đan yêu vương đả thương con trai Lục Tiên, càng là đem một đạo quỷ dị pháp lực đánh vào con trai Lục Tiên kim đan chính giữa. Lúc này, nay cổ pháp lực thật giống như phụ cốt chi thư một dạng ở ăn mòn con trai kim đan. Thương con nóng lòng Lục Huyền Cơ thúc dục thuần dương pháp lực vì con trai chữa trị thương thế. Ngay một khắc này, mai phục ở con trai kim đan chính giữa quỷ dị pháp lực hóa thành thôn tiên cự mãng, chiếm đoạt hướng hắn kim đan. Bừng tỉnh giữa, Lục Huyền Cơ nghĩ đến Hy Nguyệt chân quân cảnh cáo, còn có Phi Vũ chân quân cảnh cáo. Ở tại bọn hắn cảnh cáo chính giữa, phải cẩn thận yêu tộc hóa thần ra tay với hắn, bóp chết một vị nhân tộc thiên tiêu, tương đương với vì yêu tộc trước thời hạn diệt trừ một vị cường địch. Có thể cho tới nay, yêu tộc hóa thần đều là yên lặng, không có xuất thủ, vì vậy Lục Huyền Cơ cũng là khinh thường. Ai có thể nghĩ đến, yêu tộc hóa thần không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là hủy diệt tính đả kích, cấp cho hắn một kích chí mạng. 24 chí bảo, ra. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ gào to một tiếng, đan điền chính giữa càn khôn hồ lô mở ra, bay ra từng món một pháp bảo, rất nhiều pháp bảo tổ hợp lại với nhau, lực phòng ngự đang không ngừng chồng, hóa thành kinh khủng lực đạo ngăn cản mà tới. Nhưng mà không có chỗ hữu dụng, vẻ này thôn thiên cự mãng công kích tới, pháp bảo đan bể tan cảnh. Càn khôn hồ lô đan bể tan cảnh, hỗn loạn đồ đan bể tan cảnh, bổ thiên đỉnh đan bể tan cảnh, thôn thiên đỉnh đan bể tan cảnh, từng món một pháp bảo đan bể tan cảnh, màu xám cự mãng lực lượng cũng đang tiêu hao. Làm 24 cái pháp bảo bể tan cảnh thời khắc, màu xám cự mãng như cũ có kinh khủng lực đạo, chiếm đoạt hướng Nguyên Anh. Cô Chu Thoa là đồ. Ngay một khắc này, một cái đồ họa mở ra, phía trên có hồ đang dập dờn, có xa xa đại sơn, có tuyết rơi nhiều phi phi, có cô độc thuyền nhỏ, có thoa lạp lão ống, còn có thả câu cần câu, du động cá nhỏ. Họa quyển ở mở ra, không ngừng chấn áp hướng màu xám mãng xà. Xuy suy. Song phương ở giao phòng, đang không ngừng va chạm, lẫn nhau phai mở. Trên người Lục Huyền Cơ pháp lực chân khí kịch liệt tiêu hao, thúc dục như vậy lục phẩm pháp bảo đối với pháp lực tiêu hao là bực nào to lớn. Cuối cùng, màu xám mãng xà không ngừng bị tiêu phí, không ngừng bị phai mở, từ từ tiêu tán. Huyền Cơ tiểu nhi, ngươi ngược lại là vận khí tốt, lại có lục phẩm linh bảo. Màu xám mãng xà ở tiêu tan trước, khẽ thở dài một cái. Lục phẩm linh bảo, hắn cũng không có. Có thể một cái Nguyên Anh tầng 2 tiểu bối, nhưng là có lục phẩm linh bảo, này là bực nào tạo hóa, bực nào vật khí. Ngay tại Lục Huyền Cơ thở phào nhẹ nhõm thời khắc, nhưng là cảm giác rợn cả tóc gáy, cảm giác nguy hiểm hạ xuống. Vo ve, gần như ở trong nháy mắt, thúc dục thuần dương bất diệt thần hoàn, tam đạo thần hoàn dâng lên, liền muốn dâng lên thứ tư đạo thần hoàn thời khắc, nhưng là một cây chùy thủ ám sát tới, ám sát hướng hắn sau lưng. Đâm. Chùy thủ đâm vào sau lưng thời khắc, cùng bất diệt thần hoàn đụng vào nhau, thứ một đạo thần hoàn phá diệt, thứ nhị đạo thần hoàn phá diệt, thứ ba đạo thần hoàn phá diệt. Tiếp đó, chùy thủ đâm xuyên qua Lục Huyền Cơ nhục thân, ám sát ở trên trái tim. Chùy thủ trên, một cổ quỷ dị nguyên rủa bùng nổ, cuốn tới. Nhất thời, Lục Huyền Cơ cảm giác thân thể ở phát rét lạnh, thật giống như tiến vào mùa đông. Tu tiên tới nay, hắn thể chất đang không ngừng tăng cường, cơ hồ là nóng lạnh bất xâm, sẽ không có giá rét cảm giác, có thể vào giờ khắc này, nhưng là cảm giác thấu xương giá rét, không khỏi răng đang run rẩy. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ ngưng thần nhìn. Xuất thủ tu sĩ, lại là Tử Vân Chân Quân. Tử Vân Chân Quân chính là Lục Tiên đạo lữ, con trai của hắn tức, giờ phút này lại con mắt thì đỏ lên, ánh mắt làm mang điên cuồng cảm giác. Trong tay cầm chủy thủ, ám sát hướng trái tim của hắn. Khu. Lục Huyền Cơ thúc dục pháp lực, liền phải phản kích đi. Có thể trên chủy thủ nguyên rủa bùng nổ, ngay lập tức ăn mòn mà tới. Pháp lực thật giống như thủy triều từ từ tiêu tán. Rầm rầm rầm. Lục Huyền Cơ đi chết đi. Ngay một khắc này, Tử Vân Chân Quân cười lạnh, trong tay xuất hiện phi kiếm đâm đi. Người tìm chết. Ngay một khắc này, trên người Ninh Tuyết chớp động thuần âm chi khí, hủy diệt chi lực phun trào mà ra, vây tay đánh ra một trường. Thái Âm Tuyệt Thần Trưởng. Bịch bịch. Song phương giao phong chung một chỗ, động phủ ở nổ tung. Quét quét. Tử Vân Chân Quân thúc dục pháp thuật, một cán màu đen trường phiên xuất hiện, trấn áp xuống. Ninh Tuyết gào to một tiếng, trong tay xuất hiện một cái gương, kính quang chớp động nhất sắc màu bạc quang mang chấn áp hết thảy. Rầm rầm rầm. Dĩ khoái đả khoái, trong nháy mắt chính là giao phong mười mấy chiêu. Trên người Tử Vân chân quân khí tức đang sôi trào, con mắt ở máu đỏ, tựa hồ thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên bộc phát ra cực hạn sức chiến đấu. Tìm chết. Ngay một khắc này, hư không chớp động, xuất hiện một cái áo xanh nữ tử, thánh khiết như thanh liên, bàn tay bắt mà xuống, năm ngón tay như núi, chính là Thanh Liên chân quân. Ầm. Tử Vân chân quân té xuống đất, bị tại chỗ trấn áp. Tính toán phu quân, nên giết. Thanh Liên chân quân thoáng qua sát ý, liền muốn thúc dục bí thuật đem trấn áp mà chết. Hạ thủ lưu tình. Lục Tiên nói, chỉ là Thanh Liên chân quân không để ý đến, thúc dục thần hỏa tiếp tục luyện hóa. Hạ thủ lưu tình, khu. Đang lúc này, Lục Huyền Cơ lên tiếng. Thanh Liên chân quân hơi do dự nói, này là vì sao, ngay mới vừa rồi nàng liền muốn giết ngươi. 441. Chương 446, Khô Vinh chú, canh thứ nhất, cầu đạt. Nói tới chỗ này, Thanh Liên chân quân trong mắt lóe lên một tia sát ý. Ở trong mắt nàng, Lục Huyền Cơ trọng yếu nhất. Về phần Tử Vân chân quân này cái nhi tức, rất không trọng yếu. Về phần Lục Tiên đứa con trai này, cũng là không trọng yếu. Lục Tiên, chỉ là con trai của Diệp Viễn Nghi mà thôi, nếu là cùng một ít người có dây dưa dễ má, nàng không ngại đại nghĩa diệt thân. Chính là một đứa con trai mà thôi, giết sống lại là được rồi. Nàng cũng có thể vì Huyền Cơ sinh hạ nhi tử. Nàng bị yêu tộc hóa thần khống chế, mới vừa xuất thủ cũng không phải là nàng chân ý, khụ khụ. Lục Huyền Cơ ho khan, vẻ mặt lúc này mang thở dài, mới vừa rồi hắn phát hiện Tử Vân chân quân có cái gì không đúng. Thanh Liên chân quân cũng là ngưng thần nhìn, phát hiện Tử Vân chân quân có cái gì không đúng địa phương. Con mắt của Tử Vân chân quân máu đỏ, thần hồn có chút hỗn loạn, có lực lượng quỷ dị ở ăn mòn, ở thần hồn chính giữa có hai cổ lực lượng ở tranh đấu. Thanh Liên tinh hóa. Thanh Liên chân quân thúc dục bí thuật, một cổ màu xanh pháp lực tiến vào Tử Vân chân quân trong thân thể, phát ra suy suy tiếng vang. Tử Vân chân quân cười lạnh nói, phát ra quỷ dị tiếng cười, "Huyền Cơ tiểu nhi, chúng lao phu khô vinh chú, một ngày vừa khô héo, trăm năm năm tháng khô, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu?" Ha ha. Đang lúc này, nụ cười quỷ dị từ từ tiêu tán. Tử Vân chân quân trên mặt hắc khí từ từ tiêu tán, huyết hồng con mắt trở nên rõ ràng, cả người mồ hôi thật giống như bị ướt một dạng mở miệng nói, thanh âm có chút khàn khàn nói, "Cha, thật xin lỗi, ta đông." Khu. Lục Huyền Cơ liền muốn nói gì, có thể ở mở miệng trong nháy mắt nhưng là ho khan không dứt, trên người khí tức ở tiêu tan, quỷ dị ở nguyền rủa ở xâm thực lục thân. Đặt đi xuống, ép vào địa lao chính giữa. Thanh Liên chân quân lạnh lùng nói, vẫy tay thời khắc đem Tử Vân chân quân nắm lên, vẫy tay ném vào địa lao chính giữa, trấn áp. Địa lao chính giữa, vệ sinh không chút tạp chất, không có nghiêm khắc hình phạt, càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng. Trong lòng Tử Vân chân quân xấu hổ, không có phản kháng, mặc cho vào tử lao chính giữa. "Cha thật xin lỗi, như không phải ta, ngươi cũng sẽ không trúng tính toán." Lục Tiên nói, cũng là xấu hổ rời đi, cũng là sẽ vào địa lao chính giữa. Khu khu. Lục Huyền Cơ muốn an ủi cái gì, nhưng lại là không nói ra lời, thân thể ở giá rét cùng phát run. Trên người lực lượng ở biến mất, hoạt động một chút cân cốt, chính là cảm giác cả người đau xót, thật giống như tiến vào lao niên kỳ. Truy thủ trên nguyên rủa chi lực đang rung động, Lục Huyền Cơ đưa tay muốn nổ ra truy thủ, nhưng vào lúc này, Thanh Liên chân quân nói, "Phu quân không thể, nếu là nổ ra truy thủ, thương thế sẽ tăng thêm." Quả nhiên, Lục Huyền Cơ thở dài nói, ngay tại muốn rút chủy thủ ra thời khắc, tâm linh không hề an trí cảm. Tựa hồ rút chủy thủ ra thời khắc, có đại sợ hãi, có đại nguy hiểm. Thanh Liên chân quân nói, Khô Vinh chú chính là đỉnh cấp nguyên rủa một trong. Lời nguyên này bên dưới, một ngày có thể chém dụng trăm năm tuổi thọ, kéo dài 99-81 ngày sau, sẽ chém xuống tu sĩ 8100 năm tuổi thọ. Nếu là hóa thần tu sĩ, chúng cái này nguyên rủa cũng sẽ thọ nguyên khô kiệt mà chết. Có thể có phá giải phương pháp nguyên rủa? Lục Huyền Cơ hỏi. Thanh Liên chân quân nói, phá giải phương pháp nguyên rủa, chủ yếu phương pháp có 3 cái. Một là dựa vào mạnh mẽ tu vi chấn áp nguyên rủa, nếu là luyện hư tu sĩ có thể bằng vào tự thân tu vi mạnh mẽ chấn áp nguyên rủa, nhiều lắm là chém dụng tự thân 800 năm tuổi thọ mà thôi. Thứ yếu, nếu là có đỉnh cấp pháp bảo chấn áp, cũng có thể phá giải nguyên rủa. Ta bản thể vì Thanh Liên, có khu trừ chấn áp nguyên rủa hiệu quả, nếu là ta bước vào hóa thần cảnh giới sau, bằng vào Thanh Liên hiệu quả thần kỳ, có thể tùy tiện phá giải nguyên rủa. Nhưng bây giờ ta chỉ là nguyên anh tầng 6 tu vi, chỉ có thể chấn áp bộ phận nguyên rủa, ngươi bị chém dụng tuổi thọ sẽ từ 8100 niên hạ xuống đến 4000 năm. Biện pháp thứ 3, cũng không cần nói. Nói tới chỗ này, Thanh Liên chân quân trong mắt lóe lên sắc khí, còn có một tia phẫn nộ, vì đối với ngươi hạ ngân thủ, hai cái yêu tộc hóa thần không tiếc bỏ lại mặt mũi, ỷ lớn hiếp nhỏ, tính toán ngươi. Ai? Hồi tưởng mới vừa rồi một màn kia, Thanh Liên chân quân trong mắt lóe lên một tia thở dài, còn có mãnh liệt không cam lòng. Đến hóa thần cảnh giới, những hóa thần đó cường giả rất ít ỷ lớn hiếp nhỏ, đối nguyên anh tu sĩ xuất thủ. Một mặt, chính là nguyên anh tu sĩ không đáng giá hóa thần xuất thủ. Thiên tài thì như thế nào, yêu nghiệt thì như thế nào, đến nguyên anh cảnh giới cái kia không phải yêu nghiệt tư chất, cái kia không phải tư chất vị tiên, có thể đa số tu sĩ ngã xuống hóa thần ngưỡng cửa trên. Rất nhiều hóa thần tu sĩ cả đời chính giữa gặp quá nhiều thiên tài, tự tin 10 phần, tự cho là muốn thành tựu hóa thần, chứng đạo vô lượng, cuối cùng nhưng là hóa thành cho tàn. Chính là thiên tài, không đáng giá bọn họ xuất thủ. Mặt khác, hóa thần tu sĩ cũng có con gái, đồ đệ, truyền nhân vân vân, nếu là xuất thủ ỷ lớn hiếp nhỏ, khó tránh khỏi đối thủ cũng sẽ đối với chính mình vợ con xuất thủ, đồ đệ xuất thủ. Hóa thần giữa, lẫn nhau uy hiếp, kiêng kỵ lẫn nhau bên dưới. Vì hậu bối cân nhắc, hóa thần cũng sẽ không ra tay với tiểu bối. Cái thứ 3 lý do, hóa thần tu sĩ bệ bội nhiều việc, mỗi ngày bận rộn tu luyện, căn bản hoàn mỹ để ý tới tiểu bối. Như là hôm nay nhìn này cái thiên tài chính là muốn bóc chết, ngày mai nhìn cái kia thiên tài muốn bóc chết, kia hóa thần tu sĩ còn tu luyện không tu luyện, còn tăng lên không tăng lên tu vi. Dưới bình thường tình huống, hóa thần sẽ không bị nguyên anh tu sĩ xuất thủ, bởi vì không xứng, bởi vì không đáng giá, bởi vì không có thời gian. Có thể Lục Huyền Cơ ngược lại là được, hai cái hóa thần tu sĩ trực tiếp đáp lời hạ thủ, một cái ở kim đan chính giữa lưu lại cả bẫy, một cái khống chế nguyên anh tu sĩ xuất thủ ám sát, này là bực nào mặt đại. Lục Huyền Cơ ho khăn nói, Khô Vinh chú, hao tổn tu sĩ 8100 năm tuổi thọ, cũng chính là nếu ta có 1 vạn năm tuổi thọ, là có thể vượt qua Khô Vinh chú. Phải. Thanh Liên chân quân gật đầu nói, luyện khí tuổi thọ 120 năm, trúc cơ tuổi thọ vì 240 năm, tử phụ tuổi thọ vì 480 năm, kim đan tuổi thọ ngàn năm, nguyên anh tuổi thọ vì 2000 năm, hóa thần tuổi thọ vì 5000 năm, chỉ có luyện hư cường giả tuổi thọ vì 1 vạn năm. Có thể ngươi chỉ là nguyên anh tu sĩ, chỉ có 2000 năm tuổi thọ, bây giờ còn lại 1100 năm tuổi thọ, căn bản gánh không được 80 mức ngày, khả năng ở ngày thứ 12 chính là không chịu nổi. Vừa vặn, ta có một quả tuế nguyệt quả, có thể gia tăng 1 vạn năm tuổi thọ. Lục Huyền Cơ cười nói, trực tiếp từ động thiên châu chính giữa, lấy quá một cái hộp. Tỏ ý cái gì? Thanh Liên chân quân lập tức thúc dục pháp lực, che đỡ bốn phía. Giờ phút này, hóa thần cũng khó mà quan sát được nơi này biến hóa. Lục Huyền Cơ mở hộp ra, chỉ thấy bên trong một quả hồng sắc trái cây, to cỡ nắm tay tiểu, đỏ tươi như lửa cháy, có phong in ở phía trên. Đây là Thanh Liên chân quân hỏi, thất phẩm tuế nguyệt quả, sau khi ăn vào có thể gia tăng vạn năm tuổi thọ. Lục Huyền Cơ ho khăn nói, về phần khuyết điểm, chính là ta tu vi quá yếu, nếu là ăn vào này cái thần quả, có thể sẽ đưa đến sức thuốc lãng phí, hoặc là bị khủng bố sức thuốc trực tiếp sinh bạo. 442, chương 447, phá giải nguyên rủa, canh 2, cầu đạt. Thất phẩm tuế nguyệt quả, chính là đỉnh cấp thần quả, nếu là hóa thần tu sĩ uống vào, có thể gia tăng 1 vạn năm tuổi thọ. Nhân tộc là loài ngắn ngày, vốn là tuổi thọ sẽ không trường, có thể gia tăng vạn năm tuổi thọ ý nghĩa trọng đại. Ở Lục Huyền Cơ trong tính toán, đến hóa thần, thậm chí còn là luyện hư, khi đó dùng thất phẩm tuế nguyệt quả hiệu quả tốt nhất. Có thể bây giờ vì ngăn cản Khô Vinh chú, không thể không trước thời hạn dùng thần quả, có thể nói là thua thiệt lớn. Đương nhiên, còn đối mặt lớn nhất nguy hiểm. Thất phẩm thần quả chính giữa, ẩn chứa kinh khủng sức thuốc, ăn vào sau khả năng bị kinh khủng sức thuốc trực tiếp sinh bạo. Thanh Liên, ngươi trợ giúp ta hộ pháp. Lục Huyền Cơ lại vừa là tằng hắng một cái nói, ta muốn ăn vào thất phẩm tuế nguyệt quả, liều mạng một đường sinh cơ kia. Thanh Liên chân quân hoan hỉ chính giữa, mang theo ưu sầu, nói, thất phẩm tuế nguyệt quả hay lại là quá nguy hiểm. Nếu để cho một vị hóa thần tu sĩ luyện hóa thành đan dược, nói chỉ là một nửa, nói đúng là không đi ra. Có thể gia tăng tuổi thọ thần quả là thưa thấp nhất. Thất phẩm tuế nguyệt quả đối với hóa thần tu sĩ cũng là khát vọng cực kỳ. Rất nhiều hóa thần tu sĩ, tuổi thọ cũng bất quá là 5000 năm, cho dù sống thêm đời thứ hai, hai đời nối liền cùng một chỗ tuổi thọ cũng chỉ là vạn năm mà thôi. Nhưng nếu là trực tiếp ăn vào, có thể gia tăng vạn năm tuổi thọ, này là bực nào vận may lớn. Nếu là rơi vào hóa thần tu sĩ trong tay, đa số là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Không nên đi khảo nghiệm hóa thần tu sĩ nhân phẩm, đã rất lâu khắc chịu đựng không được khảo nghiệm. Khu, Thanh Liên ngươi đi xuống đi. Lục Huyền Cơ ho khăn nói. Thanh Liên chân quân thấp vọng, xoay người rời đi, đến bên ngoài động phủ thiết trí trận pháp bọc lại hết thảy, phòng bị ngoài ý muốn xuất hiện. Chủ nhân, như thế nào? Ninh Tuyết tiến lên hỏi. Hắn có một quả thần quả, ăn vào sau đó có thể hóa giải kiếp số, có thể sức thuốc có chút to lớn, tựa hồ sợ không nhịn được. Thanh Liên chân quân nói, trong mắt mang yêu thương. Ninh Tuyết suy tư nói, phải làm sao mới ở đây? Nghĩ tới đây, trong lòng có không nói ra lo âu. Thanh Liên chân quân nhưng là nhìn kỹ trước mắt nữ tử, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Tiểu Tuyết, ngươi là thuần thánh thể, cùng Huyền Cơ thuần dương đạo thể, có thể âm dương dung hợp, có thể trợ giúp hắn hóa giải kiếp số. Năm đó Hy Nguyệt chân quân xuất thủ, đưa ngươi bồi dưỡng đạo nguyên anh cảnh giới, chính là vì trợ giúp Huyền Cơ rút một tay, trợ giúp Huyền Cơ đánh vào kim đan thập chuyển. Kết quả, Huyền Cơ có cơ duyên khác, ngược lại mà không cần. Lúc này, hắn yêu cầu ngươi tương trợ, ta có thể không? Ninh Tuyết nghe, trong lòng ngạc nhiên. Ở ngạc nhiên chính giữa, thoáng qua một tia nhàn nhạt vui vẻ. Ngươi có thể? Thanh Liên chân quân nói, ngôn ngữ khích lệ. Có thể trong lòng cũng là không có sức. Ở tu tiên giới, thuần dương đạo thể cùng thuần âm thánh thể trên bản chất là trời sinh một đôi, với nhau cực kỳ phù hợp. Đáng tiếc thuần dương đạo thể thưa thất khó cầu, thuần thể càng là khó cầu, hai người gặp nhau thời khắc càng là thưa thớt, gặp nhau thời khắc, tụ tập cùng nhau, số lượng càng là thưa thớt. Ninh Tuyết gật đầu, tiến vào bên trong. Ở trong động phủ, Lục Huyền Cơ cảm thụ trên người nguyên rủa thật giống như phụ cốt chi thư một dạng ở ăn mòn máu thịt, ở xâm thực thần hồn. Trên người tuổi thọ ở hơi ít, không chỉ là tuổi thọ ở giảm bớt trên người khí huyết ở khô kiệt, pháp lực ở khô kiệt. Vận chuyển pháp lực áp chế nguyên rủa, có thể nguyên rủa lại thật giống như thủy triều, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, liên miên không dứt phun trào đến trong thân thể. Do dự một chút, liền muốn ăn vào tuế nguyệt quả. Có thể vào giờ khắc này, động phủ mở ra, đi tới một bạch y nữ tử, chính là Ninh Tuyết. Chủ thượng, ta là thuần âm thánh thể, đối với chủ thượng có chỗ tốt cực lớn, có thể trợ giúp chủ thượng áp chế nguyên rủa. Ninh Tuyết đỏ mặt nói, có thể nói ngữ chính giữa mang theo vui sướng. Được rồi. Lục Huyền Cơ gật đầu nói, giờ khắc này cũng không phải kiểu cách thời khắc. Hắn gặp phải nữ tử chính giữa, Diệp Phi Tuyết tiên thiên đạo thai, trời sinh gần nói, nội đạo tốc độ nhanh, Kim Hy bất diệt kiếm thể, trời sinh lực công kích kinh người, Long Huyền chân long chi thể, khí lực cường đại, huyết mạch dày đặc, Thanh Liên Thiên Ma đạo thể, ẩn chứa ma đạo bí ẩn, còn có Diệp Huyền Nghi băng phách đạo thể, cũng là công kích vô song. Những thứ này đặc sắc thể chất, đều là thể vô thượng tạo hóa, có thiên thu. Có thể đều là không đến Linh Tuyết thuần âm thánh thể, cùng hắn phù hợp nhất. Linh Tuyết hoan hỉ đến, liền muốn cởi áo núi dây lưng. Chờ một chút, không cần như vậy, chủ yếu là hai tay đến trùng một chỗ, chân khí lưu thông làm một thể, hóa thành một cái hỗn nguyên. Lục Huyền Cơ ngăn cả nói, chủ nhân. Linh Tuyết nghe có chút ưu ái, ta có một phần công pháp, tên là Âm Dương Biến. Lục Huyền Cơ nói, quyển công pháp này cực kỳ huyền diệu, ta bái kiến rất nhiều công pháp, có thể luận cùng huyền diệu, luận cùng đối với đạo linh ngộ, tất cả thì không bằng quyển này. Nếu là suy diễn đến mức tận cùng, có thể diễn hóa thành tiên thiên ngũ thái. vừa nói đem công pháp nội dung truyền thống đi qua. Ninh Tuyết hiểu đến, có thể thích hợp hiểu biết lơ mơ. Lục Huyền Cơ lấy ra Tuế Nguyệt Quả, tại chỗ uống vào, Tuế Nguyệt Quả cửa vào chính là tăng ra, kinh khủng sức thuốc bắt đầu khuyết tán ra, sức thuốc chính giữa có vô tận sinh cơ đang rung động, tiến vào trong thân thể. Thân thể hấp thu sức thuốc, sâu xa thăm thẳm chính giữa phát sinh thay đổi, tuổi thọ đang tăng lên. Vốn là Lục Huyền Cơ tuổi thọ vì 2000 năm, có thể ở sau khi ăn vào, gia tăng vì 2100 năm, 2.200 năm, 2300 năm, tuổi thọ ở không ngừng tăng lên. Đồng thời nguyên rủa cũng ở đây bùng nổ, cùng Tuế Nguyệt Quả chính giữa Tuế Nguyệt chi lực, sinh cơ lực giao phong trùng một chỗ, không ngừng xé rách, không ngừng giao phong, không ngừng phai mở. Tuổi thọ lại là tại hạ hàng, 2300 năm, 2.200 năm, 2000 năm. Tuế Nguyệt Quả sức thuốc ở bùng nổ, tuổi thọ đang gia tăng. Thọ nguyên đang không ngừng gia tăng, thọ nguyên ở giảm bớt, nhất thời thân thể trở thành chiến trường, đang không ngừng tiến hành giằng co. Màu đen nguyên rủa phù văn xuất hiện, thật giống như một con rắn độc ở xâm thực lục thân, Tuế Nguyệt Quả sức thuốc ở bùng nổ, hóa thành một đầu bạch hổ, đánh giết lên. Rắn độc cùng bạch hổ giao phong, hai người chém giết chung một chỗ, chiến trường chính là hắn lục thân. Rầm rầm rầm. Song phương ở giao phong, đang không ngừng xé rách, không ngừng chôn vùi. Chiến trường chính là Lục Huyền Cơ nhục thân, với nhau đánh không thể tách rời ra. Phốc suy. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ trong miệng thốt ra một cái máu đen, trên người xuất hiện từng đạo huyết sắc vết tích, thân thể tựa hồ muốn nổ bể ra tới. Thuần Dương Kinh, Âm Dương Biến, Tạo Hóa Quyết vân vân, rối rít vận chuyển, có thể đả thương thế như cũ. Ngay một khắc này, Ninh Tuyết xuất thủ, hai người hai tay đến trùng một chỗ. Lục Huyền Cơ đem thuần dương pháp lực rót vào nàng trong thân thể, rót vào không biết có thuần dương pháp lực, còn có Tuế Nguyệt Quả sức thuốc, còn có Khô Vinh Chú Nguyên Dụ chi lực, cũng là sau đó tiến vào nàng trong thân thể. Nhất thời, Ninh Tuyết thân thể xuất hiện màu đen lấm tấm, có màu xám phủ văn ở Nguyên Anh dâng trào động, nhất thời nàng cảm giác thân thể ở phát lạnh, tựa hồ tiến vào nghiêm khắc mùa đông. Nguyên Anh chân quân, nóng lạnh bất xâm, khí lực cường đại. Có thể vào giờ khắc này, Ninh Tuyết nhưng là lạnh phát run, thật giống như trở lại thiếu niên thời đại bị bệnh cảm mạo dáng vẻ. Thân thể ở dùng mình, có thể cắn răng kiên trì, hấp thu thuần dương pháp lực tại thân thể rong ruổi một quyển sau, thuần dương pháp lực chuyển hóa thành thuần âm pháp lực lần nữa quán thâu đến Lục Huyền Cơ trong thân thể. 443. Buổi sáng không có đổi mới. Buổi sáng không có đổi mới. Buổi sáng không có đổi mới, buổi sáng sẽ đổi mới. 444. Chương 448, bát phẩm thần ý, sở quốc đại loạn, canh thứ nhất, cầu đặt. Theo thuần âm pháp lực tiến vào trong thân thể, Lục Huyền Cơ cảm giác thân thể ở thoải mái, thật giống như tắm. Bởi vì nguyên rủa mang đến chỗ đau, gắng gượng giảm yếu rất nhiều. Cứ như vậy, hai người bàn tay đến chung một chỗ, pháp lực không ngừng ở hai người trong thân thể lưu chuyển, thuần dương pháp lực cùng thuần âm pháp lực không ngừng đang lưu chuyển, hóa thành một cái hỗn nguyên. Cô âm bất sinh, cô dương không giải, âm dương dung hợp, vạn vật hóa sinh. Kèm theo âm dương nhị khí lưu chuyển, Lục Huyền Cơ cảm giác trên người nguyên rủa giảm mất một nửa, bởi vì một nửa kia có Ninh Tuyết chịu đựng. Ninh Tuyết thân thể đang run rẩy, có thể vẻ mặt không thay đổi, không có chút nào lùi bước dáng vẻ. Vận chuyển âm dương biến. Lục Huyền Cơ mở miệng nói. Ninh Tuyết gật đầu nói, bắt đầu vận chuyển công pháp, từ bắt đầu không hòa hài, rất nhanh tiến vào trạng thái chính giữa. Tơ tình ở trên miên, hai người trạng thái đang tăng lên. Cảm tình ở ấm lên, từ rất có hảo cảm, dần dần biến thành tràn đầy hảo cảm, lại vừa là tiến vào phương tâm ám hứa, tình hữu độc trùng, tình so với kim loại còn kiên cố hơn, yêu như biển thâm. Cảm tình ấm lên nhanh, tơ tình chi trên miên, Lục Huyền Cơ cũng là có chút giật mình. Rất nhiều thứ có thể lừa dối nhân, duy chỉ có tơ tình không cách nào gạt người. Lúc trước, thu nàng vì thị nữ thời khắc, chính là mục tiêu rõ ràng, chính là vừa ý thân thể của nàng. Vừa ý nàng thuần âm thánh thể song tu mang đến chỗ tốt, có thể nói là mục tiêu rõ ràng. Lúc trước cũng như vậy nói với nàng. Về sau, cùng nàng sống chung thời gian cũng rất ngắn, cảm tình chưa nói tới bao sâu khác. Nếu là luật cùng, hắn đối Ninh Tuyết cảm tình, chỉ là rất có hảo cảm trình độ, có thể Ninh Tuyết đối với hắn cảm tình, nhưng là đi đến yêu như biển thâm. Tơ tình đang dây dưa, hai người chia sẻ nguyên rủa chi lực. Khô Vinh Chú uy lực ở âm dương biến dưới tác dụng, gắng gượng tiêu giảm hơn một nửa. Gần chỉ còn lại một loại Khô Vinh Chú, ở âm dương dung hợp bên dưới không ngừng bị tiêu phí. Vo ve. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ tâm niệm vừa động, thứ nhị thần lấy Khô Vinh bay lên, bắt đầu ăn mòn hướng Khô Vinh nguyên rủa. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, không ngừng đóng đánh nhau, không ngừng lẫn nhau ăn mòn. Trên thế giới chưa có hoàn toàn tương tự hai cái diệp tử, nhìn như tương tự thể chất theo phát triển sẽ diễn sinh đến phương hướng khác nhau, càng đến cuối cùng biến hóa càng to lớn. Thần ý cũng là như vậy, nhìn như tương tự thần ý, thực ra nhưng là hoàn toàn bất đồng. Lục Huyền Cơ lĩnh ngộ Khô Vinh thần ý, chủ yếu ở chỗ thảo mộc Khô Vinh, vạn vật hưng suy, có thể cướp đoạt cỏ cây lực, chữa trị tự thân thương thế, có thể cái kia yêu tộc hóa thần Khô Vinh thần ý, trọng điểm ở cỏ cây khô héo, trọng điểm ở cướp đoạt tuổi thọ. Hai người có chỗ bất đồng, có thể lại vừa là có chỗ tương tự. Một là cướp đoạt cỏ cây sinh cơ, một là cướp đoạt thọ nguyên. Vo ve. Tìm hiểu hai người bất đồng, Lục Huyền Cơ vận chuyển Khô Vinh thần ý, bắt đầu ăn mòn Khô Vinh nguyên rủa. Ong ong ong. Khô Vinh nguyên rủa đang rung động, trong uy lực ở Khô Vinh thần ý trên, Lục Huyền Cơ thúc dục thần ý nhưng là quần quần không dứt, có thể Khô Vinh nguyên rủa nhưng là không vốn chi nguyên, không ngừng bị tăng dã, không ngừng bị luyện hóa. Nguyên rủa uy lực đang không ngừng yếu bớt, không ngừng luyện hóa. Lục Huyền Cơ luyện hóa nguyên rủa, Khô Vinh thần ý phẩm cấp đang tăng lên, dần dần hướng bát phẩm cảnh giới. Thần ý vô cao thấp, nhưng là có mạnh yếu. Cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Ở Nguyên Anh cảnh giới, Lục Huyền Cơ đã ngưng luyện thần ý phẩm cấp ở thuế biến tăng lên. 10 ngày sau, Khô Vinh nguyên rủa từ từ tiêu tán. Có thể vào giờ khắc này, trên người Lục Huyền Cơ thần ý ở thuế biến, hóa thành bát phẩm thần ý. Đa tạ tương trợ. Lục Huyền Cơ nói, trợ giúp chủ nhân, đây là ta hẳn. Ninh Tuyết đỏ mặt nói, huống chi, ta chỗ tốt cũng rất lớn. Luyện hóa thất phẩm Tuế Nguyệt quả sau, nàng đạt được chỗ tốt to lớn, thọ nguyên gắng gượng gia tăng đến 5000 năm. Tu vi cũng đang tăng lên, từ nguyên anh nhất phẩm tăng lên tới nguyên anh nhị phẩm. Chủ nhân, ta muốn bên bế quan một đoạn thời gian, củng cố tu vi. Ninh Tuyết nói. Đi đi. Lục Huyền Cơ gật đầu nói. Ninh Tuyết sắc mặt mắc cửa đỏ bừng, biến mất đi. Dù sao cũng là dựa vào sức thuốc tăng lên tới, rất là phù phiếm không vững chắc, còn cần nện cơ sở. Giáp, giáp. Hoạt động cân cốt, Lục Huyền Cơ cảm giác tu vi đang tăng lên, đã bước vào nguyên anh ba tầng. Đây là hắn cảnh giới quá thấp, đưa đến đa số sức thuốc lãng phí. Không đúng vậy, không phải chỉ là chính là một cái tầng thứ. Cảm thụ tuổi thọ gia tăng đến 4 thiên thuế. Đương nhiên, tốt đẹp nhất nơi chính là khô vinh thần ý tăng lên tới bát phẩm, thúc dục thần ý có thể hấp thu trong vòng ngàn dặm bên trong cỏ cây sinh cơ lực, chuyển hóa thành pháp lực, đền bù tự thân hao tổn. Chuyển hóa pháp lực tốc độ cực nhanh, gần như ở sát thời gian này là có thể chuyển hóa thành pháp lực. Pháp lực chuyển hóa tốc độ cực nhanh, chỉ cần có cỏ cây tồn tại, hắn pháp lực chính là quần quần không kiệt, sinh sôi không ngừng, kéo dài năng lực tác chiến tăng lên trên diện rộng. Thúc dục cựu sát thần đao, cố nhiên là uy lực tuyệt luân, có thể tương ứng pháp lực hao tổn cũng là to lớn. Có thể có rồi bát phẩm khô vinh thần ý sau, hoàn mỹ đền bù pháp lực tiêu hao đại khuyết điểm. Hồng chân thần ý từ âm dương biến chính giữa diễn hóa mà ra, khô vinh thần ý từ thiên mục đại pháp chính giữa diễn hóa mà ra. Như thế xem ra, cái gọi là thần ý trên bản chất là từ công pháp thần thông chính giữa diễn hóa mà ra, có không nói ra huyền diệu. Lục Huyền Cơ suy tư nói. Đang lúc này, một cái áo xanh nữ tử đi vào động phủ, cười nói: chúc mừng ngươi, tu vi tiến hơn một bước, thần ý cũng tăng lên một cấp bậc. Lần này may mà Ninh Tuyết, cũng may mà ngươi. Lục Huyền Cơ nói: lần này sự tình không xong, chờ ta bước vào hóa thần thời khắc, tất nhiên muốn đi trước, chém chết yêu tộc hai cái kia địch nhân. Ra tay với hắn địch nhân, hay lại là yêu tộc hai vị hóa thần, một vị là Hắc Mãng yêu tôn, một vị là Đào Hoa yêu tôn. Hai vị này cường giả yêu tộc, đều là hóa thần tu vi. Bây giờ không đánh lại, chỉ có thể ở nơi này phóng nhất hạ ba hoa. Thanh Liên chân quân nói, trước đây không lâu, Thập Vạn Đại Sơn cùng Sở Quốc phát sinh toàn diện đại chiến. Sở Quốc đệ nhất cường giả Đông Cực Thiên Tôn, bị vây ở một nơi bí cảnh chính giữa. Ở trong khi giao chiến, Bắc Đấu Thiên Tôn bị đánh chết, Hậu Thổ Thiên Tôn trọng thương, Sinh Mệnh Thiên Tôn cùng Đan Dương Thiên Tôn mượn trận pháp, ngược lại là trọng thương ba vị yêu tộc hóa thần. Sau này, yêu tộc nguyên anh cường giả rối rít xuất thủ, dẫn các bộ yêu mạch bắt đầu tấn công Sở Quốc. Nhân tộc bởi vì không kịp đề phòng, tiền tuyến mảng lớn lãnh thổ bị thất thủ, vô số kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ bị đánh chết, có thể nói là khổ không thể tả. Trước đây không lâu, truyền tới hóa thần khẩn cấp điều lệnh, Hy Nguyệt chân quân, Băng Phách chân quân, Long Huyên chân quân, Tử Vân chân quân vân vân, đều là trước đến tiền tuyến chiến trường, đi trước chống cự yêu tộc xâm phạm. Lục gia còn có Tử Dương Sơn, có 9 tầng kim đan tu sĩ, tầng 7 tử phụ tu sĩ, 5 tầng trúc cơ tu sĩ vân vân, đều là khẩn cấp đi trước chiến trường. Bây giờ Sở Quốc đại loạn, Sở Quốc lâm vào trước đó chưa từng có nguy cơ chính giữa, một cái sơ sẩy, khả năng có tai họa ngập đầu. 445. Chương 449, đại loạn đêm trước, canh 2, cầu đạt. Động phủ chính giữa, bầu không khí có chút kiềm chế, thế cục có chút nguy cơ. Thanh Liên chân quân mở miệng nói, chỉ là lắc đắc mấy câu, nhưng là đem thế cục tính tàn khốc, nói thẳng ra. Đại chiến bùng nổ, trước đó chưa từng có đại chiến bùng phát. Bất luận là trước mặt mấy lần thú triều, còn chưa lâu trước phát sinh chém giết tỉ thí vân vân, trên bản chất song phương đều là khống chế chiến tranh kích thước, khống chế chiến tranh độ chấn động. Nếu là chiến tranh độ chấn động không thêm vào khống chế, sẽ lâm vào mất khống chế chính giữa, song phương cũng sẽ bỏ ra giá thật lớn. Ở trước mặt mấy lần thú triều chính giữa, song phương đánh giết không ngừng, càng nhiều là mượn chiến tranh tiêu giảm dư thừa dân cư, tiết kiệm tài nguyên, đồng thời mượn chiến tranh không ngừng tiến hành luyện binh, sàng lọc một ít thiên tài, gia tốc kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ sinh ra tốc độ. Mượn chiến tranh, đem những vận may kia kém, tư chất kém, nội tính kém, cơ duyên kém tu sĩ rối rít đào thải đi. Mỗi lần thú triều đánh tới, nhân tộc đều có vô số tu sĩ bị đánh chết, vô số tu tiên gia tộc tiêu diệt, có thể nói là tử vong thảm trọng, giống vậy ở thú triều chính giữa, số lớn địa cấp yêu thú, yêu tộc thiên kiêu vân vân, cũng là bị nhân tộc cường giả đánh chết. Nhưng mà, bất luận là như thế nào đánh, thương vong như thế nào thảm trọng, Nguyên Anh chân quân cũng sẽ không tham chiến. Tiêu thật giống ở tiền thế khác, bất luận là ngũ đại lưu manh quốc như thế nào đánh giặc, có thể cũng sẽ không vận dụng vũ khí nguyên tử. Nhưng bây giờ ngược lại là được, Nguyên Anh tu sĩ xuất thủ, hóa thần tu sĩ cũng là xuất thủ. Yêu tộc không ra tay thì thôi, vừa ra lựu đạn đỉnh một đòn, mượn một cái bí cảnh trực tiếp vây khốn mạnh nhất Đông Cực Thiên Tôn, lại vừa là đánh chết Bắc Đấu Thiên Tôn, nhất thời Sở Quốc chỉ còn lại 3 vị thiên tôn cường giả. Nhân tộc 3 vị hóa thần, yêu tộc 8 vị hóa thần. Nhân tộc lâm vào cực đoan cục diện bất lợi. Đồng thời, nhân tộc Nguyên Anh chân quân cùng yêu tộc Nguyên Anh yêu hoàng ở tiền tuyến vị trí chém giết chung một chỗ. Song phương đổ máu chung một chỗ, tiến vào mất khống chế chính giữa, không bao giờ nữa chú trọng cái gì quy tắc, chú trọng cái gì đạo nghĩa, chú trọng cái gì nguyên tắc, không tiếc bất cứ giá nào giết chết địch nhân. Làm chiến tranh không có quy tắc, lấy giết chết địch nhân vì mục tiêu thời khắc, chiến tranh cũng đi về phía mất khống chế. Nghe Thanh Liên chân quân giảng thuật thế cục, Lục Huyền Cơ cảm giác nguy hiểm, cảm giác bất an, còn có một tia nhàn nhạt sợ hãi. Sở Quốc khả năng thất thủ. Một khi Sở Quốc thất thủ, tổ chim bị phá vô hoàn chứng, Diệp gia cũng sẽ tao ngộ tai họa ngập đầu. Ngay cả hắn cũng có thể vẫn lạc. Bây giờ, tiền tuyến thế cục như thế nào? Lục Huyền Cơ hỏi, tựa hồ cảm thấy hỏi không đủ chính xác, hỏi những hóa thần đó cường giả thắng bại như thế nào. Nhân tộc tam đại hóa thần, cùng yêu tộc tám đại hóa thần, nhân tộc đánh không được quá sao? Không biết rõ. Thanh Liên chân quân nói, những tin tức này đều là Phi Vũ chân quân đám người chuyển tới, về phần tin tức thật giả không cách nào nghiệm chứng, về phần giao chiến địa điểm ở nơi nào cũng là không biết rõ. Tới Vũ Đông Cực Thiên Tôn bao vây chỗ nào cũng là không biết. Những thứ này đều là không biết, đã biết chính là hóa thần cường giả ở khai chiến. Vì vậy, Song Vương hạ lệnh bên dưới, Nguyên Anh chân quân cũng là khai chiến, bên ngoài bây giờ đánh loạn thành nhất đoàn. Về phần hóa thần ở nơi nào giao chiến, rốt cuộc tình trạng như thế nào cũng là không biết. rất nhiều chân quân thúc dục bí thuật, muốn liên lạc với nhân tộc hóa thần cường giả, nhưng là không liên lạc được. Lục Huyền Cơ nói, nhân tộc có 3 vị hóa thần, yêu tộc có 8 vị hóa thần, nếu là có một vị yêu tộc hóa thần thoát khỏi chiến trường, hướng Sở Quốc vây công tới, Sở Quốc cường giả có thể ngăn cản hóa thần sao? Không thể. Thanh Liên chân quân nói, tu tiên chi đạo, càng đến cuối cùng chênh lệch càng lớn, đã từng có Kim Đan đỉnh phong đánh bại Nguyên Anh sơ kỳ, có thể lại cho tới bây giờ không có Nguyên Anh đỉnh phong đánh bại hóa thần sơ kỳ án lệ, một cái cũng không có. Ở Sở Quốc Nguyên Anh chân quân có 100 người trở lên, có thể dưới sự liên thủ nhưng cũng không đánh lại một cái hóa thần tu sĩ. Bọn họ chênh lệch, thật giống như 100 con cừu cùng một chỉ lão hổ chênh lệch, nhiều hơn nữa con cừu cũng không đánh lại lão hổ. Có thể đánh bại lão hổ, chỉ có lão hổ, có thể đánh bại hóa thần, chỉ có hóa thần. Lục Huyền Cơ lo lắng nói, nếu là yêu tộc có một vị hóa thần trở về, sẽ không. Thanh Liên chân quân cười nói, ở trong mắt hóa thần tu sĩ, là quyền khuynh thiên hạ trọng yếu, hay lại là trường sinh bất tử trọng yếu? Trường sinh bất tử trọng yếu. Lục Huyền Cơ nói. Thanh Liên chân quân nói, chúng ta tu sĩ tu tiên, cầu phải là trường sinh bất tử, về phần cái gọi là quyền lực, chủng tộc cừu hận vân vân rất không trọng yếu. Đã từng Đông Cực Thiên Tôn, chính là hóa thần 9 tầng tu vi, có thể tùy tiện tiêu diệt yêu tộc 8 đại hóa thần, nhưng hắn buông tha nhìn. Chủ yếu là hai nguyên nhân, đầu tiên là Đông Cực Thiên Tôn ra dưới tay, tuy nhiên có thể đánh chết yêu tộc hóa thần, có thể hóa thần trước khi chết phản công bên dưới, tự thân cũng sẽ phải chịu trọng thương, hao tổn thọ nguyên, tổn hại căn nguyên, có thể nói là cái mất nhiều hơn cái được. Thứ hai, công chiếm thập vạn đại sơn, đối Vu Đông Cực Thiên Tôn mà nói chỗ tốt rất ít, ngược lại phiền toái không ít. Một là không đáng giá, một là không đáng giá làm. Thông thường mà nói, nhân tộc hóa thần cũng tốt, yêu tộc hóa thần cũng được, rất ít sẽ vì tranh đoạt địa bàn mà chiến, càng không biết vì tranh đoạt quyền lực mà chiến, duy nhất có thể đưa tới tranh đấu là một ít hóa thần cơ duyên. Chỗ kia bí cảnh rất trọng yếu, có đại ẩn mật tồn tại, lại có thể đưa tới hóa thần đại chiến. Trải vớt tình báo, phân tích hóa thần tính cách, Thanh Liên chân quân ở suy đoán những thiên tôn đó hành vi, dần dần cho ra một cái kết luận, có một cái bí cảnh xuất hiện. Cái kia bí cảnh có một ít bảo vật, đối với hóa thần tu sĩ cũng có nhiều chỗ tốt, vì vậy song phương mở đánh. Về phần nói hóa thần khai chiến, vì tranh đoạt địa bàn, vì chiếm cứ sở quốc, vì yêu tộc lợi ích mà chiến, chỉ có thể nói suy nghĩ nhiều. Những hóa thần tu sĩ đó, tuổi thọ rất dài, trải qua bao nhiêu mưa gió, bởi vì một ít địa bàn, cho miệng tranh, quyền lực vân vân, căn bản không giá trị cho bọn họ tranh đấu, chỉ có một chút tăng lên tu vi bảo vật, hoặc là một ít cơ duyên, mới giá trị cho bọn họ đánh liều mạng. Vì vậy, nhân tộc 3 vị hóa thần cùng yêu tộc 8 vị hóa thần, vì tranh đoạt cơ duyên đổ máu chung một chỗ. Về phần một vị hóa thần thoát khỏi giao chiến, tới tiêu diệt nhân tộc nguyên anh tu sĩ, công chiếm sở quốc địa bàn, căn bản sẽ không, cũng không khả năng. Những hóa thần đó sẽ không ném hạt vừng, bỏ qua dưa hấu. Nói cách khác, chúng ta là an toàn. Lục Huyền Cơ suy tư nói, những hóa thần đó ở đó nơi bí cảnh chính giữa, vì tranh đoạt một ít cơ duyên mà chiến, ít nhất ở đó nhiều chút tranh chấp kết thúc trước, chúng ta là an toàn. Nhưng nếu là ở bí cảnh tranh đoạt đại chiến chính giữa, nhân tộc hóa thần rơi xuống hạ phòng, thậm chí là toàn bộ toàn diện, chúng ta cũng phải làm tốt chạy trốn khả năng. Chính là này lý. Thanh Liên chân quân nói, nếu là ở bí cảnh tranh đoạt chính giữa, nhân tộc hóa thần vẫn lạc quá nhiều, sở quốc thất thủ, chúng ta phải kịp thời rút lui chuẩn bị, mang tốt gia tộc một ít tinh nhuệ rút lui đi. Trước đây không lâu, ta liền an bài một ít tu sĩ rút lui hướng Ngô quốc, Việt quốc, Đông Hải, còn có còn lại vị trí. Chuẩn bị trước được rồi đường lui, có thể nhiều hơn một chút đường lui. 446. Chương 451, tấn công thanh sư đường núi, một đao phá trận, canh hai, cầu đạt. Nói tới chỗ này, Kim Hy nói, trận chiến này, ta dự định chủ động đánh ra, tấn công thanh sư dẫn, chém chết đầu kia lão sư tử. Lục Huyền Cơ hỏi ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Thanh sư dẫn chính là yêu tộc đại tộc một trong, ở nơi nào sinh hoạt rất nhiều yêu thú, muốn công phá nơi đó, yêu cầu điều đi số lớn binh lực. Một khi điều động binh lực, tất nhiên sẽ kinh động đối diện yêu tộc. Tới lúc đó, thanh sư nhất mạch có thể hướng bốn phía yêu tộc cầu viện, hoặc là thế cục không ổn lúc chạy trốn. Kim Hy nói, căn cứ tình báo, ở thanh sư chiếm hữu 3 vị nguyên anh tu sĩ, còn có ước chừng là hơn 30 vị kim đan tu sĩ, về phần phía dưới tử phủ đại yêu, trúc cơ đại yêu, càng là không thể đếm. Lần này chúng ta điều động một nửa tử phủ tu sĩ, tầng 7 kim đan tu sĩ, còn có ít nhất 6 vị nguyên anh tu sĩ đồng loạt ra tay, đáp lời tiến hành chém tận giết tuyệt. Một khi thanh sư dẫn tiêu diệt, chúng ta cũng có thể dễ dàng rất nhiều, càng là có thể trấn nhiếp một ít yêu tộc hoàng giả. Trận chiến này, phải nhất định toàn lực ứng phó. Có thể. Lục Huyền Cơ gật đầu nói, điều đi số lớn binh lực, tất nhiên tạo thành thiết lĩnh quan binh lực trống không, một khi yêu tộc đánh tới, nếu là đưa đến thiết lĩnh quan thất thủ, đó chính là vấn đề lớn. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Kim Hy nói, nếu là bị động phòng ngự, chúng ta sẽ ở vào cực đoan cục diện bất lợi, cùng với ngồi chờ chết, bị động phòng ngự, không bằng chủ động đánh ra, hóa bị động vì chủ động. Về phần thiết lĩnh quan thất thủ. Vậy thì thất thủ sao? Ngươi thấy bây giờ được, thế cục như thế nào? Ngươi đây là ý gì? Lục Huyền Cơ hỏi. Ở trận chiến này chính giữa, nhân tộc mở đầu liền ở vào hoàn cảnh xấu. Nhân tộc một phương nguyên anh chân quân 130 người nhiều, có thể yêu tộc nguyên tu sĩ nhưng là có tam hơn 100 người, xa xa ở ta sở quốc nguyên anh tu sĩ trên. Rất nhiều nguyên anh chân quân đã đặt kế hoạch trước thời hạn chạy trốn, như không phải không nỡ bỏ sở quốc gia tài, còn có kiêng kỵ năm vị hóa thần thiên tôn, đã sớm đừng chạy. Kim Hy cười khổ nói, không chỉ là như thế, nhân tộc chân quân chính giữa có không ít cùng yêu tộc chân quân, ám thông khoảng khúc, với nhau cấu kết, hai họa ngầm rất nhiều. Cùng với đánh chế, không bằng đánh sớm. Lục Huyền Cơ gật đầu, có vài thứ hắn không quá hiểu, nhưng là kiên quyết chống đỡ Kim Hy. Động viên đang tiếp tục. Ngắn ngủi thời gian 3 ngày, chính là có số lớn tu sĩ hội tụ vào một chỗ, leo lên phi chu lặng yên không một tiếng động rời đi, hướng thập vạn đại sơn đi. Vì thực hiện cái chiến lược này ý đồ, Thanh Liên chân quân thay thế Kim Hy, hành tẩu ở thành trì chính giữa, còn thừa ngồi phi chu, ra khỏi thành cùng yêu tộc nguyên anh đánh một trận. Ong ong ong. Tầng trời thấp chính giữa, một cái phi chu ở phía trước vào. Phi chu chỉ có dài một trượng, có thể bên trong không gian lại thật giống như chưa từng có to lớn, có thể chứa hơn 3 vạn tu sĩ. Phi chu bề ngoài tiến hành ngụy trang, thật giống như một cái côn bằng ở phía trước vào. Nếu không phải đến gần, cẩn thận tiến hành kiểm tra, căn bản sẽ không phát hiện này là nhân tộc phi chu, mà là sẽ cho là đây là một con yêu thú côn bằng đang phi hành. Kim Hy thúc dục côn bằng hào ở đang nhanh chóng tiến tới, một ngày ngàn chính là 200.000 dặm, chỉ là thời gian 3 ngày, chính là đến Thanh Sư đường núi. Tốc độ nhanh, đánh địch nhân một trở tay không kịp. Thanh Sư nhất mạch là côn bằng tộc phụ thuộc yêu tộc, côn bằng tộc cường giả chỉ cần 3 canh giờ, liền có thể cứu viện mà tới. Chúng ta phải nhất định ở trong vòng 1 giờ kết thúc chiến đấu, hoặc là ở một lúc lâu sau, lựa chọn rút lui đi. Nếu là rút lui tốc độ chậm một chút, khả năng gặp gỡ cường giả yêu tộc vây công, chết ở chỗ này. Ở kêu bên dưới, Kim Hy bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh. Băng Phách chân quân, Ninh Tuyết chân quân, Hậu Thổ chân quân, ba người các ngươi muốn ở ngoài ngàn dặm chặn lại cường giả yêu tộc, làm đội dự bị. Còn lại mọi người, đi theo ta, đi trước phá vỡ đại trận. Sắt. Kim Hy sắp xếp người vật. Ba vị chân quân gật đầu, dẫn bộ phận tu sĩ biến mất đi, đến một cái núi non trùng điệp chính giữa ẩn nút, dự định phục kích côn bằng tộc viện quân. Cùng lúc này, Kim Hy triệu hoán hạ, rất nhiều còn nhân tộc tu sĩ rối rít rời đi phi chu, đến chỉ điểm vị trí đợi. Nhân tộc tu sĩ đang điều động, phân tán hướng mỗi cái vị trí, bắt đầu hợp vây hướng Thanh Sư đường núi. Ngay một khắc này, Thanh Sư đường núi yêu tộc tu sĩ phát hiện tình huống, rối rít ở báo cảnh sát, tán lạc yêu tộc tu sĩ bắt đầu hội tụ vào một chỗ, từng cái trận pháp bắt đầu vận chuyển, thật giống như nhím mở ra gai nhọn, tạo thành cường đại phòng ngự nhằm vào ngoại lai xâm phạm tu sĩ. Một cái trận pháp tiếp một cái trận pháp, vô số trận pháp bảy tổ hợp lại với nhau, vô số trận pháp bảy kích phát ra, thật giống như to lớn đá ngầm như vậy. Đồng thời tin tức bên ngoài truyền, hướng côn bằng tộc cầu viện. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, tựa hồ liền muốn đổ máu chung một chỗ. Thanh Sư đường núi có bảng đại trận pháp bảy, những thứ này trận pháp hợp lại, có thể chịu đựng mười mấy nguyên anh tu sĩ liên tục công kích 3 ngày 3 đêm, mới có thể phá ra trận pháp. Kim Hy nói, nếu là không có ngoài ý muốn, chỉ là trận pháp bảy là có thể ngăn cản chúng ta tấn công, để cho chúng ta tập kích, trở nên không công mà về. Ở thế giới người phàm chính giữa, kiên cố thành chỉ có hơn 3000 binh lính phòng ngự, nếu là lương thảo đầy đủ, có thể chống đỡ mấy chục ngàn binh lính tấn công. Rất nhiều linh sơn thiết trí rất nhiều trận pháp bảy, chỉ là có mấy cái kim đan tu sĩ trấn giữ, đó là có thể ngăn cản mười mấy vị nguyên anh tu sĩ tấn công. Trước mắt Thanh Sư đường núi, cũng là dễ thủ khó công. Cho ta 10 phút thời gian." Lục Huyền Cơ nói. "Được." Kim Hy nói. Lục Huyền Cơ hít sâu một hơi, thúc dục pháp lực, lập tức trên lòng bàn tay âm dương nhị khí đang lưu chuyển, ngũ hành chi lực đang ngưng tụ, nguyên tử chi lực ở hội tụ, ánh sao lực đang phập phồng, thời không chi lực đang ngưng tụ, diệt tuyệt lực đang ngưng tụ, đến cuối cùng hóa thành một đem cựu thải thần đao. Rất nhiều pháp lực ở hội tụ đến trên lòng bàn tay, trường đao uy lực đang tích góp, uy lực ở không ngừng tăng lên. Nguyên anh 5 tầng, nguyên anh tầng 6, nguyên anh 9 tầng. Tiếp đó, bước vào nửa bước hóa thần cảnh giới. Giờ khắc này, trên người Lục Huyền Cơ pháp lực đã tiêu hao hết. Không đủ, còn chưa đủ, còn chưa đủ. Khô Vinh thần ý, rút ra. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ tiếp tục thúc dục Khô Vinh thần ý, nhất thời trong phạm vi ngàn dặm cỏ cây khí đều bị hấp thu, chuyển hóa thành pháp lực, liên tục không ngừng quán thâu đến trường đạo trên. Không ngừng tích góp, uy lực đang tăng lên. Có thể tương ứng lực khống chế cũng đang giảm xuống, tựa hồ tùy thời liền muốn mất khống chế, tùy thời liền muốn nổ mạnh. Ong ong ong. Ở 10 phút sau, một đao này uy lực không ngừng leo lên, nhảy lên tới sánh bằng hóa thần mức độ. Kim Hy nhìn một màn này, trong lòng cũng là hoảng sợ. Một đao này, khuyết điểm rất lớn. Đầu tiên, yêu cầu 10 phút xúc thế, không ngừng tích lũy năng lượng, có thể ở giao phong thời khắc, địch nhân căn bản sẽ không cho hắn 10 phút xúc thế. Thứ hai, một đao này cố nhiên là lực lượng to lớn, sánh bằng hóa thần một đòn. Nhưng mà lực lượng khổng lồ, nhưng là lấy hy sinh tốc độ cùng bén nhạy, một đao này tốc độ quá chậm, căn bản chém không tới địch nhân. Nhưng nếu là dùng để đánh bia cố định, nhưng là có hiệu quả kinh người. Quét. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ một đao bổ mà ra, thật giống như một đạo quang mang bổ ở trận pháp bảy bên trên. Rầm rầm rầm. Trận pháp bảy bể ra, kèm theo trận pháp bảy bể tan cảnh, Thanh Sư đường núi khác chém thành hai khúc, trung gian xuất hiện một cái cự đại sơn cốc. Đồng thời, Lục Huyền Cơ thân thể mềm nhũn, trên người pháp lực toàn bộ hao hết, tinh thần cũng lâm vào khô kiệt chính giữa. 448. Chương 452, công phá Thanh Sư đường núi, canh thứ nhất, cầu đạt. Thanh Sư đường núi trung, một đạo tiếp một đạo trận pháp vận chuyển, kèm theo trận pháp vận chuyển, ánh sáng màu trắng màng thật giống như sóng biển, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng bay lên. Kèm theo phòng ngự trận pháp dâng lên, Thanh Sư đường núi thật giống như hóa thành cự đại quy sát, cao vút ở địch nhân trước mặt. Ở trung ương đại điện chính giữa, người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm túc, nhìn bên ngoài nhân tộc đại quân, thoáng qua chút lo lắng. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, đây đối với một ít tiểu gia tộc thế lực nhỏ mà nói, cơ hội là tai họa ngập đầu, sẽ có vô số gia tộc đi về phía hủy diệt, đi về phía mất mạng. Nhưng đối với yêu tộc một ít tiểu tộc mà nói, cũng là tai họa ngập đầu. Ở trong chiến đấu dễ dàng bị ảnh hưởng đến, đi về phía tiêu diệt. Nếu là ở cùng nhân tộc đại chiến chính giữa, Thanh Sư nhất mạch bị thương nặng thời khắc, còn lại yêu tộc sẽ không đưa ra trợ giúp tay, ngược lại sẽ bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội công chiếm Thanh Sư nhất mạch lãnh địa, cướp đoạt một ít tài nguyên, thậm chí mượn cơ hội diệt xuống Thanh Sư nhất mạch. Cha, chúng ta đã mở đại trận ra, lớn như vậy trận đối với linh khí hao tổn to lớn, nhưng cũng kéo dài mạnh mẽ, phòng ngự như vậy có thể giữ vững một năm dài. Gần đó là bên ngoài có 18 vị nguyên anh chân quân liên thủ đánh ra, cũng không cách nào công phá trận pháp bảy. Đang lúc này, một cái thiếu niên đẹp trai mở miệng nói: "Trước đây không lâu, chúng ta đã hướng côn bằng nhất mạch cầu viện, chỉ cần 3 canh giờ, côn bằng nhất mạch cường giả sẽ cứu viện mà tới. Tới lúc đó, chúng ta trong ứng ngoài hợp, là có thể tiêu diệt này cổ xâm phạm nhân tộc tu sĩ." 3 canh giờ? Không thể nào. Người đàn ông trung niên mở miệng nói, côn bằng nhất tộc sẽ không tới quá sớm, ít nhất sau 6 canh giờ, viện binh mới có thể hạ xuống tới đây. Bởi vì quá sớm xuất thủ, thay chúng ta giải vây, không phù hợp côn bằng tộc lợi ích. Côn bằng tộc yêu cầu phụ thuộc chủng tộc, không thể quá cường đại. Quá cường đại sẽ uy hiếp côn bằng tộc, tốt nhất là tương đối yếu nhỏ một chút. Mà thanh sư tộc có 5 vị nguyên anh, đối với côn bằng nhất mạch vẫn còn có chút cường đại. Côn bằng nhất mạch cứu viện sẽ tới, cũng sẽ không quá sớm. Tốt nhất là bị thương nặng thanh sư nhất mạch mới phù hợp côn bằng nhất mạch lợi ích. Cha, thiếu niên đẹp trai liền muốn nói gì? Có thể người đàn ông trung niên ở trong ngáy mắt, nhưng là tâm linh đang run rẩy, tâm linh ở báo hiệu, sâu xa thăm thẳm chính giữa có đại nguy hiểm muốn hạ xuống. Tựa hồ có đại hủy diệt muốn hạ xuống. Không được, nhân tộc lần này có chuẩn bị mà đến, tất nhiên vận dụng đại sát khí, khả năng ở trong rất ngắn thời gian kích phá chúng ta đại trận phòng ngự, chuẩn bị khởi động dự bị trận pháp, chuẩn bị khởi động ứng cho phương án. Người đàn ông trung niên nói, chế trụ tâm linh kinh khủng, dặn dò con trai. Cha, này là như thế nào rồi hả? Thiếu niên đẹp trai hỏi. Không nên hỏi nhiều, ta cũng sẽ không nhiều giải thích, không còn kịp rồi. Người đàn ông trung niên nói, nếu là sự tình đến xấu nhất cục diện, nhớ mang lượng thanh sư nhất mạch tinh nhuệ thoát đi đi ra ngoài. Nếu là may mắn chạy thoát thân đi, không muốn đi trước côn bằng tộc, mà là muốn đi trước đi đầu quân côn bằng tộc địch nhân. Phượng hoàng tộc. Thiếu niên đẹp trai liền còn muốn hỏi cái gì, nhưng là thấy cha lạnh lùng ánh mắt. Cha sẽ không giải thích cái gì, hắn chỉ cần chấp hành là được rồi. Bước chân chớp động, thiếu niên đẹp trai rời đi. Trong lòng còn đang nghi ngờ, thanh sư đường núi như thế nào sẽ thất thủ. Nơi này có nghiêm mật trận pháp bày, rất nhiều trận pháp cùng cộng lại, nếu là có đỉnh cấp trận pháp sư một cái trận pháp tiếp một cái trận pháp phá giải, ngược lại là có thể phá ra trận pháp, nhưng lại là cần phải hao phí tràn đầy thời gian dài, không có 3 năm 3 tháng căn bản phá không giải được. Nếu là có mười mấy nguyên anh chân quân liên thủ, không ngừng đánh đại trận, bạo lực phá trận, lại vừa là có trận pháp sư chỉ điểm sơ hở chỗ, cũng có thể tăng nhanh sơ hở hiệu suất, có thể cũng phải cần một khoảng thời gian. Chẳng nhẽ bọn họ muốn động dùng một ít ngũ phẩm đỉnh phong phá trận đòi, hay lại là chuẩn lục phẩm phá trận châu? Thiếu niên đẹp trai bất an nói, có thể chính là một cái thanh sư đường núi, đáng giá vận dụng như vậy lá bài tẩy sao? Giết gà sao lại dùng đao mổ châu? Ngũ phẩm đỉnh phong phá trận đòi, còn có chuẩn lục phẩm phá trận châu, đều là duy nhất pháp bảo, đều là giá trị đắt tiền, dùng để công kích côn bằng tộc lãnh địa đều là vậy là đủ rồi. Chính là một cái thanh sư đường núi, đáng giá vận dụng như vậy lá bài tẩy sao? Cảm giác không đáng giá. Đúng vậy, gắn ở tăng lên. Ngay một khắc này, thiếu niên đẹp trai cảm giác không khỏi nguy hiểm. Hướng phương xa nhìn, giữa hư không xuất hiện một đạo quang, một đạo rực rỡ tươi đẹp quang mang. Sau đó, đánh vào thanh sư đường núi bên trên. Nhất thời, thanh sư đường núi bên trên vẫn lấy làm kiêu ngạo trận pháp, cố như vững chắc phòng ngự trận pháp, ở trong khoảnh khắc đi về phía tan vỡ, đi về phía tăng dã. Thật giống như một cái dao bầu chém vào trên tờ giấy. Chỉ là trong nháy mắt, trận pháp chính là chém nát rồi. Thanh sư đường núi bên trên bị phách mở, xuất hiện một cái cự đại sơn cốc, dọc theo đường bị ảnh hưởng đến yêu tộc, tử phủ cũng được, kim đan cũng được, ngay lập tức toi mạng. Hải cốt không còn. Khắp nơi cái này quang ba cùng sau đó, không nói thi thể hải cốt rồi, trực tiếp bị đánh ép viên tử trạng thái, trực tiếp hóa thành cho tàn từ từ tiêu tán. Trốn, trốn. Ngay tại trong nháy mắt, nam tử tuấn mỹ cũng không quay đầu lại, mang theo một ít bảo vật, còn có tinh nhuệ yêu tộc đệ tử vân vân, phía hậu sơn đi, chạy thoát thân đi. Không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu. Bởi vì hắn biết rõ, ở đó một đạo quang xuất hiện, sẽ rách thanh sư đường núi trận pháp bảy thời khắc, thanh sư đường núi nhất mạch chính là hoàn toàn xong đời. Hắn trở về chém giết, cũng là vô sự vô bổ, ngược lại là đi trước tặng người đầu. Tốt nhất là đầu cũng sẽ không, trực tiếp rút lui đi. Vì thanh sư đường núi nhất mạch, cất giữ một chút hòa chủng, cất giữ một chút hy vọng. Tê liệt trên mặt đất, Lục Huyền Cơ cảm giác cả người bủn rủn vô lực, trên người pháp lực đang tiêu hao, khí huyết đang tiêu hao, lại cũng không có một chút sức lực. Một đao kia bổ ra thời khắc, sánh bằng hóa thần tu sĩ tiện tay một đòn. Có thể cũng chính là một đao kia, nhưng là dành thời gian trên người hắn rồi lực đạo. Một đao kia bên dưới, trên người hắn pháp lực hao hết. Vù vù. Lục Huyền Cơ hít sâu một hơi, thúc dục thần ý, liền muốn mượn Khô Vinh thần ý, hấp thu cỏ cây sinh cơ chuyển hóa thành pháp lực. Nhưng vào lúc này, nhưng là đầu thấy đau, đau nhức lên đồng ý tản đi. Vù vù. Lục Huyền Cơ hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên hiểu ra. Thần ý đến từ thần hồn lực lượng. Thúc dục thần ý, cần phải tiêu hao tinh thần lực. Ngay mới vừa rồi, ta tinh thần lực khô kiệt, đã không cách nào thúc dục thần ý rồi. Lục Huyền Cơ suy tư nói. Hóa thần cảnh giới, lại tên là nguyên thần cảnh. Bởi vì đến cảnh giới này, sẽ trọng điểm tôi luyện luyện thần hồn, tăng lên tinh thần lực. Làm tinh thần lực cường đại tới trình độ nhất định, lại vừa là ngộ tính xuất chúng thời khắc, có nhất định xác suất lĩnh ngộ thần ý. Ngoài ra, có số ít tu sĩ tinh thần lực trời sinh cường đại, lại vừa là ngộ tính xuất chúng, có nhất định xác suất ở nguyên anh cảnh giới chính là lĩnh ngộ thần ý. Bất quá, nguyên anh tu sĩ thúc dục thần ý, tiêu thật giống tiểu hài tử vũ động đại truy, không chỉ có uy lực có hạn, còn không kéo dài. Lấy bây giờ hắn cảnh giới, nhiều nhất thúc dục Khô Vinh thần ý 3 lần, sẽ tinh thần lực khô kiệt. Sát nha. Ngay một khắc này, thấy trận pháp phá vỡ. Kim Hy kêu bên dưới, dẫn nhân tộc tu sĩ sát tiên thanh sư đường núi chính giữa. Giết gà dọa khỉ. Lần này muốn tiêu diệt thanh sư đường núi, dùng để uy hiếp côn bằng tộc. 449. Chương 453, phong ấn thanh sư lão tổ, canh hai, cầu đạt. Rầm rầm rầm. Kèm theo ra lệnh một tiếng, nhân tộc đại quân bắt đầu tấn công thanh sư đường núi. Mất đi trận pháp che chở sau, thật giống như ô quy bị đánh nát rồi vỏ rùa, bên trong thịt có thể tận tình bị thưởng thức. Nhân tộc rất nhiều tu sĩ, 3 người một đám, 5 người một đội tổ hợp lại với nhau, từ 4 phương 8 hướng vây quét tới, muốn hoàn toàn diệt tuyệt thanh sư đường núi nhất mạch. Mênh mông quần quần đám người, tốt như thủy triều muốn bao phủ hết thảy. Vo ve. Ngay một khắc này, từng đạo khí tức hủy diệt bay lên, ở thanh sư đường núi chính giữa 5 đạo khí tức kinh khủng tản ra, trấn áp hết thảy. Sau đó, lại vừa là có hơn 20 nói kim đan khí tức, cũng là sau đó tràn ngập ra. Nhìn một màn này, Kim Hy sắc mặt biến thành khẽ biến hóa. Thanh sư đường núi xuất hiện biến cố lớn rồi. Kim đan yêu tu số lượng không kém nhiều, có thể nguyên anh đại yêu số lượng lại không phải 3 vị, mà là 5 vị. Tình báo xuất hiện sai lầm. Có thể đại chiến cho tới bây giờ, gần đó là tình báo bị lỗi, cũng phải kiên trì đến cùng đánh xuống. Đồng thời, ở Triệu Hoán Băng Phách chân quân thuộc về để ngăn cản nguyên anh đại yêu. Quét. Kim Hy bước chân chớp động, trong tay lưỡng nghi thần kiếm lên xuống biến hóa, hắc bạch nhị khí vận chuyển, sinh tử nhị khí lưu chuyển, hai cổ lực lượng kinh khủng giao dung chung một chỗ, nguyên anh tầng 6 tu vi bộc phát ra, hướng thanh sư đường núi vị kia người mạnh nhất công kích đi. Vị kia yêu tộc lão giả rít lên một tiếng, thân thể ở biến hóa kịch liệt, từ hình người hóa thành yêu tộc hình thái, khí tức ở liên tục tăng lên, hủy diệt khí lưu đang không ngừng ngưng tụ, nguyên anh 5 tầng tu vi bộc phát ra. Một cái kim sắc trường đao ở hư không chớp động, vo ve giữa hóa thành hủy diệt quang mang tiêu diệt xuống. Bịch bịch. Trường đao cùng phi kiếm đụng vào nhau. Kịch liệt tia lửa đang rung động, hủy diệt khí lưu ở xé rách, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng cuốn. Song phương đang biến hóa thân hình. Kim Hy gào to một tiếng, trên lòng bàn tay lôi điện đang ngưng tụ, giữa hư không âm dương nhị khí ở va chạm, một đạo to lớn lôi cầu ngưng tụ mà thành, hóa thành lưỡng nghi thần lôi đánh mà thành. Thanh sư lão tổ rít lên một tiếng, một cái kim sắc tấm thuẫn xuất hiện ở phía trước, ngăn cản mà tới. Lưỡng nghi thần lôi đánh ở trên kiên, tấm thuẫn ở run rẩy kịch liệt, lực hủy diệt nói thuận thế công kích ở thanh sư lão tổ thân thể. Phốc suy. Thanh sư lão tổ trong miệng tuốt ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên tuyệt vọng. Ngay một khắc này, một thanh trường kiếm chém về phía đầu. Thanh sư lão tổ thân thể đang di động, nhưng vẫn là bị chém trên bả vai xuất hiện vết máu. Vận chuyển công pháp, lập tức thương thế khỏi hẳn. Kim Hy bước chân chớp động, lưỡng nghi thần kiếm đánh giết tới, lưỡng nghi thần lôi phá diệt hết thảy, không chỉ là cảnh giới cao, thần thông phẩm cấp cũng cao, rất nhanh để thanh sư lão tổ đánh. Thanh sư lão tổ ở trong khi giao chiến, rơi xuống hạ phòng, vết thương trên người đang gia tăng, pháp lực đang tiêu hao. Khả kích bại dễ dàng, muốn đánh chết cũng rất khó khăn. Đến nguyên anh cảnh giới, cái kia không phải tuyệt thế thiên tài, cái kia không phải tuyệt thế yêu nghiệt, cái nào không phải có vượt cấp đại chiến trải qua, bất luận là tư chất, nội tính, cơ duyên, tâm cảnh đều là nhất đẳng. Kim Hy cũng chỉ là chiếm thượng phong, có thể tưởng tượng muốn trong thời gian ngắn đánh chết, lại là không có khả năng. Thúc dục khí huyết, Kim Hy bùng nổ bí thuật, bắt đầu thiêu đốt khí huyết, thực lực đang nhanh chóng tăng vọt, đánh giết hướng thanh sư lão tổ. Thanh sư lão tổ cũng là bùng nổ bí thuật, cũng đang liều mạng chống cự. Chiến đấu cho tới bây giờ, nó nhiều lần muốn chạy đi, nhưng lại là bị Kim Hy chặn lại, căn bản chạy không thoát. Nếu chạy không thoát, vậy thì huyết chiến tới cùng. Nó kềm chế Kim Hy, cũng có thể vì tầng dưới chốt tu sĩ chạy thoát thân gia tăng một ít cơ hội. Ở những chiến trường khác bên trên, nhân tộc nguyên anh tu sĩ cùng thanh sư tộc nguyên anh cũng giao phong chung một chỗ, kịch liệt chém giết. Với nhau có mạnh yếu, có thể thắng bại nhất thời khó mà phân ra. Đồng thời Kim Đan tu sĩ cũng chém giết chung một chỗ, lần này tấn công nhân tộc tu sĩ có 50 người nhiều, số lượng là thanh sư đường núi gấp đôi nhiều, mỗi người tạo thành trận pháp rào sát mà tới. Thanh sư tộc Kim Đan tu sĩ liên tiếp bị đánh chết, vô cùng thế thảm. Liều mạng. Ở thời khắc nguy cơ, một con thanh sư tộc Kim Đan nổi giận, thúc dục bí thuật lựa chọn tự bạo. Rầm rầm rầm. Kịch liệt nổ mạnh cuốn hết thảy. Ba vị nhân tộc Kim Đan bị ảnh hưởng đến, tại chỗ hai vị bị tạc tử, một vị trọng thương. Giống vậy, thanh sư tộc cũng có ba vị Kim Đan bị tạc chết. Kèm theo nổ mạnh, thế cục lâm vào hỗn loạn chính giữa. Trốn. Còn lại 10 vị thanh sư tộc Kim Đan nhìn nhau một cái, hướng phương hướng khác nhau chạy trốn đi. Nhân tộc Kim Đan cũng là đuổi giết đi. Song phương đều là giết bỏ mắt, chiến trường đang không ngừng hướng ra bên ngoài di động. Ở tử phủ tu sĩ trên chiến trường, nhưng là lâm vào nghiêng về đúng một bên chính giữa. Nhân tộc điều động tử phủ tu sĩ, có hơn 8000 người, công kích như nước thủy triều. Thanh sư đường núi tử phủ tu sĩ cũng không đủ hơn 1000 người. Mở đầu chính là tiến vào nghiêng về đúng một bên chu diện. Nhân tộc một ít tử phủ tu sĩ, càng là thúc dục pháp bảo đánh giết hướng tử trúc cơ yêu thú, luyện khí yêu thú vân vân, mở ra đại đồ sát. Tử phủ tu sĩ nhưng là đi công kích một ít yêu tộc tiểu bối, một ít tạp binh, có chút không nói võ đức. Có thể đến bây giờ, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Lần này vì đánh bất ngờ, côn bằng hào bên trên tu vi thấp nhất, số người nhiều nhất chính là tử phủ tu sĩ, có 8000 người nhiều. Thanh sư đường núi một ít tử phủ tu sĩ triệu hoán bên dưới, tử phủ đại yêu làm tướng, trúc cơ tiểu yêu vì tiểu đội trưởng, luyện khí tiểu yêu cũng là tạo thành một cái quân trận, dựa vào số người số lượng, cùng nhân tộc tử phủ tu sĩ đổ máu. Ở trải qua sơ kỳ, kinh hoàng thất thô sau, thanh sư đường núi mượn trận pháp còn dần dần lấy được cục bộ ưu thế. Thanh sư đường núi có luyện khí yêu thú 15 triệu, trúc cơ yêu thú 100.000, tử phủ yêu thú hơn 1.000, cùng nhân tộc 8.000 tử phủ tu sĩ tương đối mà nói, không nhiều lượng ưu thế. Rầm rầm rầm. Song phương lâm vào giằng co chính giữa, sát lục chính giữa. Giao phong đang tiếp tục, rất nhanh giao chiến một giờ. Yêu tộc xuất hiện số lớn thương vong, nhân tộc cũng xuất hiện thương vong. Vù vù. Ở vòng ngoài một xó xỉnh, Lục Huyền Cơ trợn mở con mắt. Vận chuyển pháp lực khôi phục lại đỉnh phong. Vận chuyển tinh thần lực, cũng là khôi phục lại đỉnh phong. Trải qua một giờ tu dưỡng sau, Lục Huyền Cơ bổ ra một đao kia mang đến hao tổn, khô kiệt tinh thần lực, khô kiệt pháp lực vân vân, cũng là khôi phục lại đỉnh phong chính giữa. Nên kết thúc. Lục Huyền Cơ nhìn về phía chiến trường mỗi cái vị trí. Quét. Trong tay trường đao chớp động, đao quang thượng ngũ hành chi lực lưu chuyển, âm dương nhị khí sinh diệt, bổ hướng thanh sư lão tổ. Thanh sư lão tổ né tránh không kịp, nhất thời thân thể bị phách mở hai khúc. Có thể sau đó một khắc, bể tan cảnh thân thể lần nữa ngưng tụ chung một chỗ, hóa vì một cái chỉnh thể. Nguyên anh tu sĩ sinh mệnh lực thịnh vượng, một loại tổn thương đối với hắn uy hiếp có hạn. Ngay một khắc này, Kim Hy tiến lên bổ đi. Thanh sư lão tổ né tránh ra tới. Có thể sau một khắc, nhưng lại là nên đón một vệt ánh đao. Rầm rầm rầm. Lục Huyền Cơ liên thủ với Kim Hy bên dưới, vây công hướng thanh sư lão tổ. Thanh sư lão tổ giữ tợn la lên, này đối cầu nam nữ không nói võ đức. đơn độc một cái đều là không đánh lại, càng không cần phải nói hai cái. Thanh sư lão tổ không ngừng rời chuyển động thân thể, nghĩ cách phá vòng đây đi, nhưng là nhiều lần bị chặn lại. Chiến đấu hồi lâu sau, Lục Huyền Cơ thúc giục cô Chu Thoa Lạp Đồ trong nháy mắt, đem cuốn vào pháp bảo chính giữa. Rầm rầm rầm. Thanh sư lão tổ liên tục phản kích, không ngừng xé rách pháp bảo, liền muốn từ đồ quyển chính giữa thoát khốn mà ra. Thúc giục pháp bảo đặt thêm phong ấn, mới miễn cưỡng duy trì tộc cục diện. 450. Chương 454, phân phối chiến lợi phẩm, canh ba, cầu đạn. Rầm rầm rầm. Đánh vào đang tiếp tục, thanh sư lão tổ dãy rủa vẫn là mãnh liệt. Giờ khắc này, cô Chu Thoa Lạp Đồ thật giống như trói một con dao long, đầu này dao long tùy thời có thể thoát khốn mà ra. Loại này cuồng mãnh lực đạo, bá đạo thủ đoạn, để cho hắn trong lòng kinh hãi không dứt. Nguyên anh một tầng là nguyên anh tu sĩ, nguyên anh năm tầng là nguyên anh tu sĩ, có thể với nhau có thể như thế sao? Căn bản không cùng một cấp bậc bên trên. Ở cô Chu Thoa Lạp Đồ vây khốn đầu này lao sư từ sau, này cái pháp bảo cũng không cách nào sử dụng. Hai người nhìn nhau một cái, lại là tiếp tục công kích về phía thanh sư đường núi còn lại tu sĩ, xuất thủ tàn nhẫn, lấy nhiều khi ít, ỷ lớn hiếp nhỏ, một chút cũng không nói võ đức. Kịch chiến một lát sau, còn lại bốn vị nguyên anh tất cả bị trấn áp. Mọi người thở dốc, có chút kiệt lực. Có thể không kịp thở dốc chốc lát, chính là đối kim đan tu sĩ, tử phủ tu sĩ, trúc cơ tu sĩ đợi bắt đầu xuất thủ, dễ như bỡn một loại đánh tan. Mấy trăm ngàn yêu tộc tu sĩ ngưng tụ thành đại trận, ở nguyên anh tu sĩ công kích bên dưới, liên tục cường công 5 lần, trận pháp chính là vỡ vụn ra, tiếp lấy thành phiến yêu tộc rối rít bị tàn sát. Thanh sư đường núi ở tan vỡ, số lớn yêu tộc tu sĩ ở bị bại, đang chạy trối chết. Nhân tộc tu sĩ gia tăng cường độ đang đuổi giết, vây diệt yêu tộc tàn quân. Những thứ kia tầng dưới chót luyện khí tu sĩ, bởi vì tu vi quá thấp, chạy trốn tốc độ quá chậm, đều bị giết thất thất bát bát, cao tầng kim đan tu sĩ nhân vì mục tiêu quá rõ ràng, cũng là bị trọng điểm chú ý đối tượng, cũng là trọng điểm bị đánh chết. Chỉ có trúc cơ tu sĩ, tử phụ tu sĩ các loại, bởi vì số lượng quá nhiều, số người quá nhiều, lại vừa là quá phân tán, cũng có nhất định bảo vệ tánh mạng năng lực, ngược lại mà chỉ có khả năng thoát đi đi. Chờ đến sau nửa giờ, trên đất toàn bộ là tán lạc thi thể. Trận chiến này, thanh sư đường núi ngũ đại nguyên anh đều bị đánh chết, 15 vị kim đan bị đánh chết, chỉ có 3 vị kim đan đại yêu thoát đi đi. Về phần trúc cơ yêu thú, tử phủ yêu thú vân vân, càng là đến không hết. Trận chiến này, thanh sư đường núi hoàn toàn tiêu diệt. Cho dù những thứ kia tàn quân thoát đi đi, cũng không cách nào tập hợp lại, mạch này hoàn toàn bị đánh cho tàn phế. Hơn nữa yêu tộc nội đấu tính cách, không lâu sau, thanh sư đường núi cũng sẽ bị còn lại yêu tộc hoàn toàn chia cắt. Trận chiến này chính giữa, nhân tộc 6 vị nguyên anh cũng là lần lượt bị thương không nhẹ, có 5 vị kim đan tu sĩ vẫn lạc, 8 vị kim đan tu sĩ bị thương nhẹ không dứt, về phần chết tử phủ tu sĩ có ngũ hơn trăm người. Bất quá, so sánh trận chiến này thắng lợi, chút tổn thất này có không coi vào đâu. Kim Hy dưới sự dẫn dắt, mọi người bắt đầu vơ vét bảo vật, vơ vét phụ cận linh dược, linh quáng vân vân, sau này mang theo chiến lợi phẩm, tiến vào côn bằng hào chính giữa biến mất đi. Ước chừng là sau 5 canh giờ, côn bằng tộc viện còn đến, nhưng là thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, thấy khắp nơi thi thể. Thấy đại chiến thảm thiết sau, hư hại không chịu nổi chiến trường. Cứu viện tới côn bằng tộc rối rít kêu to, muốn trả thù tuyết hận, muốn giết chóc nhân tộc vì đó báo thù. Sau này, côn bằng tộc đuổi giết đi, chỉ là đang đuổi giết nửa đường, nhưng là theo bản năng thả chậm tốc độ, sợ chúng nhân tộc mai phục, hải quốc không còn. Ước chừng là 3 ngày sau, côn bằng hào trở lại thiết lĩnh quan. Tiến vào thành trì chính giữa, mọi người hoan hô, vẻ mặt có không nói ra vui sướng. Rốt cuộc trở lại, có chút vui mừng, càng là có mạc danh hoan hỉ. Đại chiến có sống thì có bại, có sinh thì có tử. Lần này đánh ra trước, tất cả mọi người là mang theo thấp phẩm cùng bất an, lo lắng nửa đường bị phục kích, lo lắng lâm vào yêu tộc vây công chính giữa, lo lắng rút lui thời khắc bị địch nhân lấp kín, lo lắng này cái kia. Chỉ cần khai chiến, bất kỳ ngoại ý muốn đều có thể phát sinh. Nhưng bây giờ trở lại, những thứ này lo âu và thấp phẩm đều là biến mất đi. Bây giờ hết thảy đều an toàn. Trở lại thành trì sau, chỉ là ngày thứ nhì, Kim Hy liền bắt đầu phân phối chiến lợi phẩm. Đầu tiên, những chiến đó tử kim đan, trọng điểm tiền tử đem người nhà, cấp cho 3 miếng kết kim đan, còn có 1000 vạn linh thạch vật liệu làm bồi thường, vẫn lạc tử phụ tu sĩ, khen thưởng 3 miếng tử phụ đan, 1 triệu linh thạch khen thưởng vật chất. Tiếp đó, trọng điểm khen thưởng những thứ kia có công tướng sĩ, sát chết một người kim đan yêu tu khen thưởng 1 quả kết kim đan, khen thưởng 5 triệu linh thạch vật liệu, sát chết một người tử phụ yêu tu, khen thưởng 1 quả tử phụ đan, khen thưởng 100 vạn linh thạch vật liệu. Tiếp đó, những thứ kia tham gia đại chiến tu sĩ, cũng là cấp cho nhất định khen thưởng. Cuối cùng, chính là những thứ kia phụ trách thủ thành tu sĩ, không có tham chiến tu sĩ, cũng cho dư một ít khen thưởng. Về phần còn lại tài nguyên cùng vật liệu, toàn bộ quy về nguyên anh tu sĩ phân phối. Bất luận là đối vẫn lạc tu sĩ, vẫn có công tu sĩ, đều là trọng kim thường lệ, chỉ cần dám liều mạng, sẽ cho dư binh lính. Ngoài ra, còn căn cứ xuất lực bao nhiêu, tình huống chiến trường vân vân, cấp cho khen thưởng bất đồng. Kim Hy thủ đoạn đơn giản bạo lực, chính là không ngừng bỏ tiền, dùng bỏ tiền tới thỏa mãn đa số tu sĩ. Hơn nữa khen thưởng tuyệt không trì hoãn, chỉ là thời gian 3 ngày, chính là đem khen thưởng phát ra đến tu sĩ trong tay. Rất nhiều tu sĩ đang hoan hô, đang ăn mừng. Giờ phút này, ở đại điện chính giữa, rất nhiều nguyên anh tu sĩ hội tụ vào một chỗ. Chú đóng ở Thiết Linh Quan, có 13 vị nguyên anh tu sĩ, theo thứ tự là Kim Hy, Thanh Liên, Lục Huyền Cơ, Ninh Tuyết, Diệp Viễn Nghi, Long Huyền, Tử Vân Chân Quân, Hậu Thổ Chân Quân, Thiên Linh Chân Quân, Mặc Vũ Chân Quân, Hắc Long Chân Quân, Tinh Thần Chân Quân, Quy Nhất Chân Quân các loại. Những thứ kia tham gia tấn công thanh sư đường núi tu sĩ, cố nhiên là chiến công cao, có thể trấn thủ ở Thiết Linh Quan, phòng ngự yêu tộc tấn công tu sĩ, cũng là lao khổ công cao. Ở trên bàn, trưng bày ngũ phẩm linh quả, ngũ phẩm linh bảo, hiếm hoi tài liệu, còn có một ít đan dược vân vân. Những thứ này đều là chiến lợi phẩm, đối với nguyên anh tu sĩ cũng tốt nơi cực lớn. Ở chỗ này sẽ dựa theo công lao tiến hành phân phối. Năng giả có nhiều, không người có tài ít. Chỉ là giờ khắc này, tất cả mọi người không có nhìn những bảo vật này, hoặc có lẽ là những bảo vật này đều là không trọng yếu, mà là nhìn về phía một bức họa quyển, hậu thổ chân quân dẫn đầu mở miệng trước nói, những bảo vật khác đều là không trọng yếu, chỉ là như thế nào luyện hóa thanh sư đường núi ngũ đại nguyên anh, sau chuyện này nguyên anh đan phân chia như thế nào. Đúng nha, còn lại không trọng yếu, nguyên anh đan phân chia như thế nào. Mặc Vũ chân quân cũng mở miệng nói. Những người khác im lặng, có thể ánh mắt nhưng là nhìn về phía Kim Hy, chờ đợi nàng trả lời. Nguyên anh đan có thể tăng lên nguyên anh tu sĩ tu vi, hiệu quả tốt nhất, không có tác dụng phụ. Nguyên anh đan yêu cầu tu sĩ nguyên anh làm tài liệu chính vật liệu, luyện chế mà thành. Tài liệu khó cầu. Bất luận là chính đạo nguyên anh, còn là ma đạo nguyên anh, hay lại là yêu tộc nguyên anh các loại, đều là các cái thế lực cao tầng, cường giả tối đỉnh. Sát 1-2 đều là vấn đề lớn, sát 5-3 cái tuyệt đối đưa tới hóa thần đuổi giết. Không có ai sẽ phát điên địa săn giết nguyên anh tu sĩ, luyện chế nguyên anh đan, đa số nguyên anh tu sĩ không dám, thậm chí ngay cả hóa thần tu sĩ cũng không dám. Tu tiên giới người mạnh là vua, có thể không phải cường giả muốn giết ai, chính là giết ai, muốn làm gì thì làm, cái này không thể nào cũng không thực tế. Cho dù là hóa thần cường giả, muốn giết chết một cái nguyên anh tu sĩ, cũng phải biên chế lý do mượn cớ, hoặc là ở hoang dã bên ngoài, trốn không người, nhân cơ hội đánh hôn mê, nửa đường săn giết. Hóa thần tu sĩ cũng phải tuân thủ quy củ, nếu không sẽ bị quần đấu. Bởi vì trong xã hội cho phép người xấu tồn tại, không cho phép bệnh tâm thần tồn tại. Nhưng bây giờ loạn thế đến, trật tự tan vỡ, hết thảy tất cả có thể. Nếu là đem thanh sư đường núi ngũ đại nguyên anh luyện hóa, hóa thành nguyên anh đan, đối với bọn hắn mà nói là đại bổ. 451. Chương 455, luyện chế nguyên anh đan, canh 4, cầu đạt. Mọi người đều là nhìn về phía Kim Hy, hướng nàng trưng cầu câu trả lời. Có thể Kim Hy lại cười, nhìn nói với Lục Huyền Cơ, luận cùng luyện đan thuật, Huyền Cơ chân quân nhất cao minh, luyện đan liền dựa vào hắn. Mọi người liên tục gật đầu. Huyền Cơ chân quân, luyện đan thuật cao minh đây là mọi người đều công nhận, tại thị trường thượng lưu thông một ít cực phẩm tử phù đan, cực phẩm thuần dương đan, cực phẩm tạo hóa đan, cực phẩm kết kim đan vân vân, chính là chỗ này một vị luyện chế. Mặc Vũ chân quân nói, chỗ này của ta có một phần nguyên anh đan đan phương, có thể để cao gia đan suất. Vừa nói, ném qua một cái ngọc giản. Lục Huyền Cơ gật đầu, nhận lấy ngọc giản lật xem tin tức, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Nguyên anh đan cũng không thể luyện chế, có thể cách điều chế bất đồng, hiệu quả nhưng cũng là đại đại bất đồng. Trước mắt cái này cách điều chế rất là hoàn mỹ, có thể khá lớn trong trình độ tăng lên gia đan suất, có thể tương ứng là yêu cầu một ít ngũ phẩm linh dược làm phụ trợ. Có thể, Lục Huyền Cơ nói, chỉ là luyện sát nguyên anh, còn có luyện chế đan dược, yêu cầu thời gian 10 năm, ở này thời gian 10 năm, côn bằng tộc hội tấn công nơi này. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hậu thổ chân quân nói, trong vòng 10 năm sẽ không để cho người ngoài quấy nhiễu ngươi. Lục Huyền Cơ nói, trước đây không lâu một trận đại chiến, ta đại đỉnh bể tan cảnh, yêu cầu một ít tài liệu, chủ yếu là cách hỏa tinh, huyền minh thiết. Tinh thần chân quân nói, ta có cách hỏa tinh. Do dự một chút, thiên linh chân quân mở miệng nói, ta có huyền minh thiết. Các vị chờ 10 năm đi. Lục Huyền Cơ nói, có thể. Mọi người đều là gật đầu. Sau đó, mọi người mới bỏ lên bàn, bắt đầu chia phối chiến lợi phẩm. Dựa theo thứ tự lấy đi một ít linh dược, đan dược, hoặc là còn lại vân vân, nhiều lấy nhiều tiến hành bồi thường, không đủ cấp cho linh thạch bồi thường. Rất nhanh phân phối kết thúc, mọi người đều là rời đi. Lục Huyền Cơ cùng Ninh Tuyết cũng là vào trong thành, đặc biệt luyện đan đại điện chính giữa, bắt đầu luyện đan tiếp sống. Lấy ra cô chu thoa lập đồ, chỉ thấy ở đồ quyển bên trên xuất hiện ngũ cái tu sĩ. Bọn họ đang dãy rủa, ở phản kháng, ở xé rách phong ấn. Phía trên xuất hiện cái này tiếp theo cái kia bao, lại vừa là đột hiện đi xuống. Ở đồ quyển chính giữa, thanh sư tộc ngũ đại nguyên anh đang dãy rủa, ở xúc tích lực lượng, tựa hồ sau một khắc liền muốn phá phong mà ra. Rào, rào. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ lấy ra một cái bể tan cảnh pháp bảo, chính là 24 chí bảo. Bộ Thiên đỉnh, Thôn Thiên đỉnh, Càn Khôn Hổ Lô vân vân 24 cái pháp bảo, đang cùng Hắc Mãng yêu tộc kia một tia thần niệm đại chiến chính giữa, trực tiếp bị đánh tan, hóa thành mảnh vụn. Mất đi những thứ này pháp bảo sau, hắn sức chiến đấu hạ xuống một mạng lớn. Giờ khắc này, Lục Huyền Cơ lấy ra một ít tài liệu, lại vừa là thúc dục thuần dương chân hỏa, bắt đầu tu bổ hư hại linh bảo. Đầu tiên là Bộ Thiên đỉnh, tiếp theo là Thôn Thiên đỉnh, thuần dương chân hỏa thiêu hủy bên dưới, rất nhiều tài liệu rối rít hòa tan, bắt đầu dung hợp đến ở đứng lên, bể tan cảnh đại đỉnh bắt đầu phục hồi như cũ. 3 tháng sau, Bộ Thiên đỉnh sửa xong. Tiếp đó, lại vừa là tu bổ Thôn Thiên đỉnh. Lâm lượt từng món pháp bảo, rối rít được chữa trị. Ước chừng là 1 năm sau, 24 chí bảo đều là phục hồi như cũ, uy lực còn ở tăng lên một tầng, bảo quang chớp động, bên trong linh tính đang gia tăng. Nhân có nhân kiếp, bảo có bảo cướp. Trước đây không lâu, gặp gỡ hóa thần niệm công kích, pháp bảo bị đánh nát, đây là kiếp số. Có thể đan bể tan cảnh chính giữa, cũng là dính một tia hóa thần khí tức, đang thong thả thủy biến, linh tính cũng đang tăng thêm. Tiếp đó, liền mở ra cô chu thoa lập đồ, có thể tựa hồ cảm thấy một người không an toàn, triệu hoán đến Minh Tuyết. Dưới sự khống chế, đem thanh sư tộc nguyên anh ném vào trong đó. Tiểu Nhi, ngươi chết không được tử tế. Ta nguyền rủa ngươi, vạn kiếp bất phục. Ta nguyền rủa ngươi, tương lai so với lão gặp kiếp số. Ta nguyền rủa ngươi. Thanh sư tộc nguyên anh mắng, có thể hết thảy không có chỗ hữu dụng, bị ném vào thôn thiên đỉnh chính giữa, thuần dương chân hỏa ở thiêu hủy, ở luyện hóa hết thảy. Ngọn lửa ở cuốn, ở chôn vùi hết thảy. Yêu tộc nguyên anh tiếp tục mắng. Lục Huyền Cơ không lên tiếng, ngược lại thêm đại hỏa diễm luyện hóa, ước chừng là 3 ngày sau, vị này yêu tộc nguyên anh mới bị luyện sát. Hóa thành tinh khiết chất lỏng màu xanh biếc, ở đại đỉnh chính giữa lên xuống. Lại vừa làm mở ra đại đỉnh, ở bên trong ném vào một ít dư liệu. Điều chỉnh ngọn lửa nhiệt độ, luyện hóa dược liệu, dần dần thuốc nước ra đời. Sau này, thuốc nước đang ngưng tụ dung hợp. Lục Huyền Cơ khống chế ngọn lửa, luyện chế đan dược, ngọn lửa đang biến hóa, từ hung mãnh lửa to dần dần chuyển hóa thành văn hỏa, ngọn lửa nhiệt độ đang giảm xuống, không ngừng dung hợp sức thuốc. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, ước chừng là một năm sau, kèm theo nhỏ nhẹ tiếng vang. Rắc. Ngay một khắc này, mở ra đan lô, một quả tiếp một quả lần lượt bay ra, lần này luyện ra 3 miếng nguyên anh đan. Nhìn đan dược, Lục Huyền Cơ thở phào nhẹ nhõm. Coi như không tệ, hiệu suất có chút kém, mà dù sao là tam viên thuốc. Vẫy tay thu lấy đan dược, bỏ vào trong hồ lô. Nghỉ ngơi một lát sau, lần nữa đem một vị yêu tộc nguyên anh ném vào trong lò luyện đan, chỉ là hắn cảnh giới tương đối cao, kéo dài 10 ngày sau hoàn toàn luyện sát. Lại vừa là ném vào dược liệu, bắt đầu luyện chế đan dược. Ở 2 năm sau, đan dược ra lò. Lần này tốc độ chậm rất nhiều rồi, nhưng là có ngũ viên thuốc xuất hiện. Tiếp đó, lại vừa là luyện chế đan dược. Lần này, hãm lại tốc độ, có thể ra đan suất đang gia tăng. Điều này cũng làm cho luyện đan thời gian đang không ngừng gia tăng. Ở 20 năm thời khắc, đan dược còn chưa luyện chế kết thúc. Có thể theo một ít nguyên anh đan xuất hiện, cũng là chặn lại một ít miệng của tu sĩ, từ bắt đầu than phiền, hoài nghi vân vân, biến thành kiên định cùng cười vui. Vo ve, thúc dục cô Chu Thoa lập đồ, liền muốn đem Thanh sư An lão tổ ném vào trong đó. Có thể vào giờ khắc này, Thanh sư lão tổ thúc dục bí thuật, né tránh đại đỉnh thu lấy, hóa thành một vệ sáng thoát đi đi. Đang lúc này, sớm có chuẩn bị Kim Hy xuất thủ, với tay đánh ra một quyền. Thanh sư lão tổ thân thể bay ngược, tiến vào đại đỉnh chính giữa. Rắc. Đậy kín nắp đỉnh, đại hỏa ở thiêu hủy. Thanh sư lão tổ đang chủ yếu mắng, có thể trả lời hắn là thuần dương chân hỏa. Thanh sư lão tổ tu vi càng thêm cường đại, luyện giết càng thêm khó khăn, thuần dương chân hỏa ở luyện hóa, có thể chậm chạp khó có tiến triển. Hồi lâu sau, Ninh Tuyết xuất thủ, vẫn như trước không đủ. Lúc này, Kim Hy, Thanh Liên đợi cũng là trong đó, bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa tam năm dài, mới hoàn toàn đem Thanh sư lão tổ luyện hóa. Ào ào ào. Đại hỏa đang cháy, dược liệu ném vào trong đó. Ước chừng là 20 năm sau, đại đỉnh mở ra, bay ra cựu viên thuốc. Nay cựu viên thuốc, êm dịu tự nhiên, lục sắc chính giữa có kim sắc, lộ ra thần thánh mà bất phàm. Cuối cùng kết thúc. Lục Huyền Cơ suy tư nói, vì luyện chế nguyên anh đan, hắn tiêu phí 4 thời gian 10 năm. Lâu dài luyện đan, pháp lực hao tổn hơi lớn, ngay cả tinh thần cũng có chút hề bại, đối với luyện đan càng là có một tí nhàn nhạt chán ghét. Những năm gần đây, ta luyện chế bao nhiêu đan dược? Lục Huyền Cơ hỏi. Lò thứ nhất vì 3 miếng nguyên anh đan, thứ nhì lò vì 5 miếng, thứ ba đường vì 7 miếng, thứ tư lò vì 8 miếng, thứ năm lò vì 9 miếng. Kim Hy tính toán đan dược số lượng vui vẻ nói, ngươi tổng cộng luyện chế 32 mai nguyên anh đan. Dựa theo phân phối tỉ lệ, lập tức chiếm cứ 9 miếng. Có nguyên anh đan, có thể tiết kiệm số lớn thời gian. Lục Huyền Cơ nhìn nguyên anh đan, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Bây giờ, hắn là nguyên anh 3 tầng tu vi, muốn bước vào nguyên anh 4 tầng, khả năng yêu cầu 200 năm thời gian. Phục sao hạ nguyên anh đan luyện hóa sau, khả năng chỉ cần thời gian 20 năm, liền có thể bước vào nguyên anh 4 tầng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Lục Huyền Cơ lại vừa là lấy ra bổ thiên đỉnh, bắt đầu tinh luyện đan dược. Ở nguyên anh đan chính giữa, có số lớn đan độc. Tu sĩ ăn vào sau, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian khu trừ đan độc. Có thể mượn bổ thiên đỉnh, rõ ràng nguyên anh đan chính giữa đan độc ở dần dần tiêu tan, hạ thấp rồi rất thấp tầng thứ. 452 chương 456, tiền tuyến chém giết, tàn khốc huyết chiến, canh thứ nhất, cầu đạt. Ừ. Ăn vào nguyên anh đan sau, Lục Huyền Cơ luyện hóa sức thuốc đang chậm rãi tiến vào nguyên anh chính giữa. Vốn là mơ hồ nguyên anh, dần dần trở nên chân thực. Nguyên anh hơi chút trưởng lớn một chút, dần dần hướng nguyên anh 3 tầng trung kỳ ở bước vào, cái tốc độ này so với ngồi tính tọa khổ tu nhanh hơn rất nhiều. Cảm giác tu vi nhanh chóng tăng lên, Lục Huyền Cơ tâm tình lên xuống, thoáng qua nhàn nhạt hưng phấn. Nguyên anh đan, không hổ là ma đạo nhất mạch đan dược cao cấp, như vậy tốc độ lên cấp làm người ta mê muội. Ước chừng là 30 năm sau, nguyên anh đan sức thuốc sẽ bị triệt để luyện hóa. Đi ra động phủ thời khắc, cảm giác được rất nhiều nguyên anh tu sĩ cũng ở bề quan. Bọn họ ở lấy được nguyên anh đan sau, trước tiên ăn vào đan dược, tuyệt không trì hoãn. Số ít nguyên anh tu sĩ, đề phòng bên ngoài tình trạng, nhưng cũng là ăn vào nguyên anh đan. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, truyền tới kịch liệt vận động. Chỉ thấy yêu tộc đại quân đang điều động, hóa thành như thủy triều, cuốn tới. Cùng lúc này, nhân tộc tu sĩ cũng là điều động, song phương đang liều chết. Binh đối binh, tướng đối tướng. Luyện khí tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ chém giết, trúc cơ tu sĩ cùng trúc cơ tu sĩ đổ máu, tử phủ tu sĩ cùng tử phủ tu sĩ đổ máu, song phương chắp ghép giết, cực kỳ chú trọng quy củ, chưa từng xuất hiện ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng không có lấy nhiều khi ít. Loại này tranh đoạt, càng nhiều là quý tộc thức đổ máu. Loại này chém giết, không có bất kỳ kỹ xảo mà nói, có chỉ là cứng ngắc. Ở dạng này chém giết chính giữa, thiết linh quan trận pháp cũng không vận chuyển, bởi vì thời khắc vận chuyển trận pháp tiêu hao linh khí đại, trận pháp chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới có thể chém giết chung một chỗ. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, chém giết kết thúc. Trên đất vô số yêu tộc thi thể, nhân tộc cũng là thương vong thảm trọng, thu liễm binh mã trở lại. Đang lúc này, Thanh Liên xuất hiện. Kim Hy ở phương nào? Lục Huyền Cơ hỏi. Trước đây không lâu, nàng vừa mới ăn vào nguyên anh đan, chính là tăng lên tu vi. Thanh Liên chân quân nói. Lục Huyền Cơ hỏi, ngươi không bế quan đấy ư, không tăng lên tu vi sao? Thanh Liên nói, ta bản thể là thất phẩm thanh liên chuyển hóa thành, ở luyện hư đỉnh phong trước, không có chút nào bình cảnh có thể nói, chỉ cần hấp thu đủ linh khí, liền có thể tùy thời tăng lên tu vi. Chế ước ta tu vi tăng lên, chỉ có Kim Hy. Kim Hy bước vào nguyên anh tầng 6, ta cũng sẽ bước vào nguyên anh tầng 6, nàng bước vào nguyên anh tầng 7, ta cũng sẽ bước vào nguyên anh tầng 7. Tối cận chiến cục như thế nào? Lục Huyền Cơ hỏi. Chiến cục rất là kịch liệt, mỗi ngày đều có tu sĩ ở tử vong. Thanh Liên chân quân nói, ban đầu, chúng ta liên thủ tiêu diệt thanh sư đường núi, cũng là chọc giận yêu tộc, nhất là côn bằng tộc trên dưới càng là căm giận bất bình, tức giận không thôi. Sau này, côn bằng tộc bắt đầu bảo vệ, liên hiệp thanh long nhất mạch, chu tước nhất mạch trước chừng là hơn 30 vị nguyên anh tu sĩ, vô số yêu tộc tu sĩ hội tụ ở thiết linh quan bên dưới, mắt long long, liền muốn diệt tuyệt hết thảy. Thế cục trước đó chưa từng có nguy cơ, Côn Bằng tộc đang đợi thời cơ, những năm gần đây không ngừng phái tu sĩ tấn công tới, đại chiến đánh nhỏ không ngừng, mỗi ngày đều có số lớn tu sĩ tử vong. Đồng thời, yêu tộc tổ chức một ít tiểu đội, bắt đầu đi sâu vào nhân tộc thủ phủ, số lớn phá hư, công kích một ít linh sơn, tiêu diệt một ít tu tiên gia tộc. Ở ngắn ngủi 50 năm gian, chính là có 3 cái nguyên anh thế gia, 8 cái kim đan thế gia, trên 100 cái tử phủ thế gia, gặp gỡ tai họa ngập đầu, cả nhà không để lại. Lục Huyền Cơ nghe, tâm thần đang run rẩy, này ý vị phía sau không an toàn rồi. Thanh Liên chân quân tiếp tục nói, giống vậy nhân tộc cũng ở đây đánh ra, diệt hết yêu tộc tiểu đội, lần lượt tiêu diệt tử phủ tu sĩ mấy ngàn người, kim đan tu sĩ 80 người, nguyên anh tu sĩ cũng chết xuống 3 cái. Lạnh giá con số, tàn khốc số liệu, tiết kỷ xuất song phương chiến đấu tàn khốc. Lục Huyền Cơ nói, nếu là yêu tộc tiểu đội hội tụ vào một chỗ, tấn công ta Lục gia có thể thủ ở sao? Cái này khó mà nói. Thì nhìn yêu tộc coi trọng cường độ. Thanh Liên chân quân mở miệng nói, trên thế giới không có không phá được trận pháp, chỉ nếu không muốn trả giá thật lớn. Tiêu thật giống, hiện đang chú đóng thiết linh quan, nhìn như có 13 vị nguyên anh tu sĩ, hơn 200 kim đan tu sĩ, còn có hơn 3 vạn tử phụ tu sĩ, về phần trúc cơ tu sĩ, luyện khí tu sĩ càng là đến không hết, số lượng đông đảo. Có thể chỉ cần yêu tộc nguyện ý xuất thủ, nguyện ý bỏ ra giá thật lớn, yêu tộc vẫn là có thể công phá. Chỉ là giá hơi lớn, yêu tộc không muốn động thủ. Giống vậy, nếu là yêu tộc tiểu đội muốn công phá Lục gia, cũng có khả năng. Liền xem bọn hắn có nguyện ý hay không trả giá thật lớn. Câu trả lời có chút tàn khốc. Có thể đây chính là chân thực. Yêu tộc có một ít lá bài tẩy, nếu là sử dụng được, sẽ cho nhân tộc tu sĩ mang đến bị thương nặng. Nhưng là yêu tộc cố kỵ cái gì, hoặc là giá quá lớn, bỏ không được động thủ. Giống vậy, nếu là yêu tộc tiểu đội nếu là chịu đánh đổi một số thứ, cũng có thể công phá Lục gia, có thể cho tới bây giờ Lục gia vẫn tồn tại. Điều này nói rõ một chút, Lục gia ở một ít yêu tộc đại nhân vật trong mắt, còn chưa được xếp hạng, gần đó là trả đũa, cũng là không đến lượt Lục gia. Hoặc có lẽ là, từ chiến lược mục tiêu bên trên, công diệt Lục gia ý nghĩa không lớn. Ăn thì không ngon, đây chính là Lục gia. Thanh Liên chân quân nói, ta đã phái tu sĩ, đối Lục gia một ít tu sĩ tiến hành khẩn cấp giải tán, đóng tại Lục gia tu sĩ, đủ để ngăn chặn cường giả yêu tộc công kích. Dĩ nhiên, gần đó là Lục gia bị công phá, yêu tộc thu hoạch cũng sẽ rất ít, có thể có hiệu quay mũi một ít nguy hiểm. Chỉ có thể như vậy. Trong lòng Lục Huyền Cơ gật đầu nói, có thể giải tán, cũng chỉ là số ít cao tầng tu sĩ, về phần dân chúng bình thường, luyện khí tu sĩ, trúc cơ tu sĩ vân vân, muốn rút lui giải tán cũng không có chỗ có thể đi, chỉ có thể dừng lại ở phụ cận Lục gia. Bọn họ là dễ dàng nhất bị ảnh hưởng đến, đi về phía tiêu diệt. Đại chiến sắp tới, điều đi số lớn cường giả ở tiền tuyến chống đỡ, đưa đến phía sau trống không, một ít tu tiên gia tộc gặp gỡ diệt tộc. Nhưng dù cho như thế, cũng chỉ có thể ở tiền tuyến chống cự, không thể nào rút quân đi. Như vậy dưới cục thế, Lục gia về điểm kia lợi ích rất không trọng yếu. Nếu là Lục gia diệt vong, cũng chỉ có thể xây lại Lục gia. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, yêu tộc đang gieo hò hòa, điều động 500 trúc cơ binh lính đứng ở phía trước. Nhân tộc nhất phương cũng là đáp lại, cũng là điều động 500 trúc cơ binh lính đến phía trước. Trao hỏi sau, song phương đổ máu chung một chỗ. Yêu tộc tu sĩ ở ngã xuống, nhân tộc tu sĩ ở ngã xuống, kịch chiến hồi lâu sau, chỉ có 10 nhân tộc tu sĩ còn sống. Đang lúc mọi người hoan hô chính giữa, này 10 nhân tộc tu sĩ, thật giống như anh hùng một loại bị nên đón trở lại. Lục Huyền Cơ hỏi bây giờ, tiền tuyến cứ như vậy đánh giặc. Đúng. Thanh Liên chân quân nói, bây giờ song phương đại chiến, đều là ước định nhất định tu sĩ, đến chế định chiến trường chiến đấu chung một chỗ, người thắng trở về, người thất bại toàn bộ tử vong. Có thể tuyển chọn một mình đấu chiến, cũng có thể lựa chọn đoàn thể chiến. Một mình đấu chiến, chính là một ít thiên kiêu một chọi một chém giết. Đoàn thể chiến có thể chia làm 5000 luyện khí tu sĩ một dạng chiến, 500 trúc cơ tu sĩ một dạng chiến, 50 tử phụ tu sĩ một dạng chiến. Một dạng chiến, không có nhận thua, chỉ có địch nhân toàn bộ chết sạch, hoặc là mình chết sạch. 453. Chương 457, yêu tộc tấn công, yêu thần phủ. Canh 2, cầu đặt. Chiến tranh chia làm hai loại, một loại là không nói quy tắc chiến tranh, một loại là chú trọng quy tắc chiến tranh. Không nói quy tắc chiến tranh, chính là dùng 36 kế, dùng đủ loại gạt thuật, chu diệt bình dân, dìm nước thành trì, ném bắn đầu đạn hạt nhân, oanh tạc địch nhân đập nước, ném bắn độc khí vân vân, lợi dụng đủ loại thủ đoạn giết chết địch nhân, mục đích là vì rồi lấy được thắng lợi quân sự. Thắng lợi quân sự cao hơn hết thảy. Còn có một loại chiến tranh, phải để ý quy tắc. Thời Xuân Thu, hai nước chiến tranh muốn ước định cẩn thận địa điểm, ước định cẩn thận số người, với nhau sắp xếp xong, sau đó song phương chém giết chung một chỗ, địch nhân bị thương muốn thả địch nhân trở về, tù binh lão nhân muốn trả về. Địch nhân rút lui chạy trốn, chỉ có thể tượng trưng truy kích 50 bước thì phải dừng lại truy kích. Còn có gần đây một lần nào đó chiến tranh, không phải thảm thức binh tạc, bởi vì hội thương tổn bình dân, không phải công kích thành thị dân dùng công trình, không phải đoạn thủy cúp điện. Chiến tranh chú trọng quy củ, là bởi vì chú trọng quy củ, có thể khống chế chiến tranh kích thước, ngăn cản chiến tranh mất khống chế. Mà dạng chiến tranh, mục đích không phải là vì chiến tranh thắng lợi, mà là vì chính trị mục đích, xã hội ảnh hưởng lực, hoặc là một ít kinh tế lợi ích. Đây chính là tiểu nhân vật cùng đại nhân vật khác nhau. Tiểu nhân vật chỉ là muốn chiến tranh thắng lợi, vì chiến tranh thắng lợi mà cố gắng, không nghĩ những chuyện khác. Có thể đại nhân vật nhưng là nghĩ, chiến tranh có thể mang đến bao nhiêu chỗ tốt, bao nhiêu lợi ích, mang đến bao nhiêu tổn thất. Vì lợi ích, sẽ khống chế chiến tranh kích thước, khống chế chiến tranh độ chấn động, khống chế chiến tranh thời gian kéo dài, thậm chí thua hết chiến tranh cũng có thể mang đến lợi ích to lớn, bọn họ cam nguyện thua hết chiến tranh. Đây chính là cách cục chênh lệch. Giống vậy, thập vạn đại sơn yêu tộc nguyên anh số lượng xa xa ở nhân tộc trên, nếu là yêu tộc đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, dưới sự liên thủ công diệt sở quốc, căn bản không là vấn đề. Có thể ở thực tế chiến cuộc chính giữa, yêu tộc không thể nào mọi người đồng tâm hiệp lực. Các mạch yêu tộc, các bộ yêu tộc với nhau lợi ích mỗi người không giống nhau, nhu cầu cũng bất đồng. Ở những đại nhân vật kia trong mắt, diệt tuyệt nhân tộc, công ham sở quốc, không phải thứ nhất vị, tự thân bộ lạc lợi ích, tự thân lợi ích mới là vị thứ nhất. Thử nghĩ một hồi, công diệt sở quốc, nhưng là đưa đến chỗ yêu tộc bị thương nặng, sau đó bị phụ cận yêu tộc tiêu diệt, có thể nói là thua thiệt lớn. Cho nên, ở đủ loại quy củ trói buộc hạ, song phương ở giao chiến không ngừng. Có thể với nhau càng là chú trọng quy tắc. Ở thiết lĩnh quan hạ, thường xuyên phát sinh một ít đại chiến. Những thứ này đại chiến, cùng với nói là chiến tranh, càng không bằng nói là thi đấu. Song phương ước định cẩn thận thời gian, ước định cẩn thận chiến trường, ước định cẩn thận số người, sau đó phái tương ứng tu sĩ đến quan thành bên ngoài, song phương đổ máu chung một chỗ. Có một mình đấu huyết chiến, có đoàn thể huyết chiến. Ở trong khi giao chiến, song phương đều là cực kỳ chú trọng võ đức. Như vậy huyết chiến liên tục tiến hành mấy ngàn lần, thậm chí còn là hơn 10.000 lần. Ở song phương huyết chiến chính giữa, vô số tu sĩ bị đánh chết, có thể cũng có một chút thiên tài ở cuộc khởi. Đứng ở trên tường thành quan sát chốc lát, Lục Huyền Cơ chính là biến mất đi. Trở lại động phủ chính giữa, tiếp tục luyện hóa nguyên anh đan. Thời gian trôi qua, thiết linh quan chiến đấu không ngừng, song phương ở giao phòng đang chém giết lẫn nhau, kéo dài 10 năm sau. Ken ken ken. Đang lúc này, kinh khủng tiếng chuông vang lên, truyền tới kịch liệt tiếng vang. Tiếng chuông liên tục chấn động, truyền tới đinh tai nhức óc tiếng vang. Liên tục vang động 9 lần, thanh âm dồn dập. Lục Huyền Cơ vốn là dự định tiếp tục bế quan, có thể nghe được tiếng chuông thời khắc, nhưng là tâm thần hoảng sợ đi ra động phủ. Đi đại điện chính giữa, một bóng người tiếp lấy lại một bóng người, vốn là bế quan nguyên anh tu sĩ rối rít hội tụ vào một chỗ, chỉ là một khắc đồng hồ thời gian đều là hội tụ vào một chỗ. Còn có rất nhiều kim đan tu sĩ, số trang hội tụ ở chỗ này, có thể nói là nhân tài đông đúc. Giống vậy, thiết linh quan bên trên, rất nhiều trận pháp cũng ở đây mở ra, một cái trận pháp tiếp một cái trận pháp, ước chừng là 1/3 trận pháp lần lượt mở ra. Kèm theo 3/4 trận pháp mở ra, thiết linh quan phòng ngự ở tầng tầng gia tăng, thật giống như biến thành cự đại ô quy xác, giờ phút này lực phòng ngự chi cường đại, có thể ngăn cản trên trăm vị nguyên anh tu sĩ thay nhau hoành tạc. Chính là hóa thần tu sĩ xuất thủ, cưỡng ép công kích thiết linh quan trận pháp, cũng cần 1 giờ thời gian mới có thể xé liệt trận pháp, công phá quan thành. Kim Hy ngồi ngay ngắn ở ngai vàng, ngồi ở người đứng đầu vị trí, mở miệng nói: "Các vị không xong, trước đây không lâu, Mạt Lĩnh quan thất thủ. Ở Mạt Lĩnh quan chính giữa, có 20 vị nguyên anh tu sĩ, kim đan tu sĩ 500 người, tử phủ tu sĩ hơn 3 vạn người, về phần còn lại cấp bậc tu sĩ đếm không hết, nhưng vẫn là thất thủ. Trước đây không lâu, yêu tộc hội tụ 100 vị nguyên anh tu sĩ, vận dụng rất nhiều tu sĩ, liên tục dùng 5 miếng ngũ phẩm phá trận châu, xé lại trận, đưa đến Mạt Lĩnh quan thất thủ." Kim Hy mở miệng, vừa nói Mạt Lĩnh quan tin chiến sự. Sở quốc lãnh thổ lớn vô cùng, vì phòng bị yêu tộc tấn công, ở tiếp giáp tuyến vị trí thiết lập 18 cái cự thành trì lớn, thật giống như đinh một dạng trở thành chống đỡ yêu tộc tiền tuyến. Phổ thông luyện khí yêu thú, trúc cơ yêu thú, tử phủ yêu thú vân vân, có thể trực tiếp vượt qua thành trì phòng vệ, đánh vào sở quốc thủ phủ, tạo thành lần lượt thú triều, cho sở quốc mang đến to lớn tai nạn. Về phần kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ không dám, cũng không khả năng đánh vào sở quốc thủ phủ. Bởi vì này dạng sẽ lâm vào nhân tộc mai phục cùng quần đấu chính giữa. Đường biên giới bên trên, 18 cái thành trì chính là lên dự cảnh cùng cái rỗ tác dụng, chặn lại đa số yêu tộc, để cho yêu tộc tinh nhuệ kiêng kỵ nguy hiểm, không dám đi sâu vào sở quốc thủ phủ, chỉ là để cho một ít tầng dưới chốt tu sĩ, một ít con chốt thì yêu thú các loại, đi sở quốc thủ phủ, tiến hành cướp đoạt cùng sát lục. Mạt Lĩnh quan chính là một người trong đó thành trì. Mạt Lĩnh quan phòng ngự trận pháp, còn có chứa nhiều cường giả trấn áp, nhưng là thất thủ, tin tức này có chút nghe rợn cả người. Bọn họ làm sao dám? Hậu thổ chân quân cau mày nói. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, thiết linh quan đại trận gặp đánh. Lực lượng hủy diệt, từng đợt tiếp theo từng đợt, bắt đầu công kích tiên nơi này. Các tiểu các vị, các tử trở lại vị trí, vận chuyển đại trận, chuẩn bị đánh một trận đi. Kim Hy nói, nếu không phải muốn thiết linh quan thất thủ, trở thành yêu tộc tàn sát cái thứ nhì thành lớn, vậy thì chắp ghép tử huyết đánh đi. Vừa nói, Kim Hy biến mất đi. Còn lại nguyên anh tu sĩ cũng là biến mất đi. Lục Huyền Cơ cũng là biến mất đi, đi trước chấn giữ mô cái vị trí, bắt đầu vận chuyển trận pháp. Thiết linh quan chính giữa, có hơn 10 vạn trận pháp, tu vi càng cao khống chế trận pháp càng nhiều. Rất nhiều tu sĩ phân biệt khống chế trận pháp, kèm theo trận pháp vận chuyển, thật giống như một cái cự cối xoay lớn đang vận chuyển. Lục Huyền Cơ ngưng thần nhìn, nhưng là thấy thành trì bên ngoài, yêu tộc bắt đầu tấn công giải độ chấn động ở tăng cường. Ở thành trì bên ngoài, hội tụ hơn 120 vị nguyên anh tu sĩ, bọn họ dưới sự liên thủ thúc dục một cái búa lớn. Cái búa lớn bên trên, khắc họa thần long, yêu thần các loại, phía trên có giữ tận phù văn, có sát khí ở trong đó phun trào. Yêu thần phủ. Nhìn cái này cái búa lớn, Lục Huyền Cơ đồng tử đang co rút lại, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Yêu thần phủ chính là lục phẩm linh bảo. Uy lực tuyệt luân. Phổ thông nguyên anh tu sĩ tu vi yếu tiểu, tự nhiên vô lực thúc dục cái này bữa. Nhưng khi 120 tôn nguyên anh đại yêu dưới sự liên thủ, cái này phủ tử lập khắc buộc phát ra hủy diệt quang mang. Ong ong ong. Chiếc kia cái bữa lớn đang không ngừng trở nên lớn, hóa thành trăm trượng dài. Kèm theo hủy diệt phủ âm thanh, đại phủ bổ ở thành tường. 454. Chương 458, 10 năm huyết chiến, canh thứ nhất, cầu đạt. Rầm rầm rầm. Hư không đang nhấp nháy, tự cái bữa lớn đang múa may, hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, một đạo hủy diệt tính quang mang bổ hướng thiết linh quan. Thiết linh quan ở run rẩy kịch liệt, vô số trận pháp đan bể tan cảnh, chỉ là trong khoảnh khắc chính là có hơn 1000 cái trận pháp trực tiếp bị băng diệt, trực tiếp đi về phía hủy diệt, ở những thứ này trong trận pháp, còn có rất nhiều tu sĩ bị thương nặng, thậm chí là tử vong. Tốt cường đại công kích. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ cảm giác thân thể đang chấn động, lực đạo to lớn đánh vào bên dưới, thân thể chuyển tới từng trận không thoải mái cảm giác, thật giống như say sóng. Thân thể có chút tê dại. Yêu thần phủ chính là lục phẩm linh bảo, yêu tộc đỉnh cấp pháp bảo một trong. Giống vậy cô chú thoa lạp đồ cũng là lục phẩm linh bảo, nhưng này cái linh bảo không chỉ là khí linh tử vong, còn xuất hiện hư hại không lành lặn, không đến đỉnh phong thời khắc 3 tầng sức chiến đấu. Có thể yêu thần phủ nhưng là ở trạng thái toàn thịnh, không chỉ là khí linh tồn tại, hay lại là trận pháp hoàn hảo, lực công kích cường đại. Không như bình thường pháp bảo, yêu thần phủ lấy cường đại lực công kích, nặng nghề lực lượng mà xưng. Lại vừa là có 130 vị nguyên anh tu sĩ thúc dục, dưới một kích này ngay cả hóa thần tu sĩ cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn, nếu là ngây ngốc chống cự, cũng sẽ bị thương, thậm chí còn là chảy máu. Dưới một kích này, có hơn 300 trúc cơ tu sĩ vẫn lạc, 15 vị tử phụ tu sĩ vẫn lạc, về phần trọng thương bị thương nhẹ tu sĩ càng là đếm không hết. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, đũa thu hồi đi. Rất nhiều nguyên anh đại yêu có chút thở hổn hển, chỉ là tam cái hô hấp sau, lại vừa là thúc dục cái búa lớn đánh rớt xuống. Rầm rầm rầm. Thiết linh quan đang lay động, đại trận ở hư hại. Đồng thời, rất nhiều trận pháp sư hành tẩu khắp nơi, bắt đầu tu bổ hư hại trận pháp. Cái búa lớn liên tiếp không ngừng đánh, không ngừng công kích tới, vô số trận pháp hư hại, đồng thời, lại vừa là có tu sĩ tại hành động, tu bổ rất nhiều trận pháp. Song phương ở giằng co, một cái tấn công, một cái phòng thủ. Thiết linh quan thương vong ở tăng lên, rất nhanh có kim đan tu sĩ tử trận, tiếp lấy có một ít nguyên anh tu sĩ trọng thương. Liên tục đánh, thiết linh quan lão đảo muốn ngã, thương vong đang gia tăng. Mỗi thời mỗi khắc đều có tu sĩ ở trọng thương, thậm chí còn là vẫn lạc. Trước đây không lâu, Kim Hy tin tức truyền ra, hướng Đan Dương phái, Thiên Linh Tông, Kháo Sơn Tông đợi cứu viện. Những thứ kia môn phái ở nhận được tin tức, trả lời là các ngươi phải kiên trì lên, viện quân sẽ xuất hiện công kích yêu tộc những khu vực khác, trọng điểm công kích yêu tộc yếu hại vị trí, Dương Đông kích Tây. Từ đó, chậm lại thiết linh quan áp lực. Chỉ có số ít tu sĩ trước khi đến cứu viện trên đường, có thể vì phòng ngừa bị nửa đường tập kích, cũng là xa xa hội tụ, chậm chạp đến gần. Bọn họ xuất thủ, có thể sẽ không xuất hiện ở thiết linh quan. Kim Hy mở miệng nói, bọn họ cũng ở đây sợ hãi, không nghĩ ở thiết linh quan hạ cùng yêu tộc chủ lực đại quyết chiến, mà là muốn tấn công yêu tộc những khu vực khác. Chúng ta luôn làm mồi, hoặc là vứt đi rồi. Nôn ngữ có khổ sở, còn có một tia cười nhạo. Lục Huyền Cơ nói, chịu đựng. Đúng, chỉ có thể kiên trì chịu đựng. Kim Hy nói, bây giờ muốn đầu hàng, muốn làm tên con tiếp, yêu tộc cũng không chấp nhận. Thời gian đang trôi qua. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua rồi. Thiết linh quan ở lão đảo muốn ngã. Yêu tộc hơn 130 vị nguyên anh xuất thủ, liên tục thúc dục đại phủ đánh thiết linh quan, hùng mãnh mà bá đạo. Liên tục đánh 10 năm dài. Ở liên tục đại chiến chính giữa, nhiều vị nguyên anh tu sĩ bởi vì pháp lực hiệu quả, không thể không lui về phía sau, trước đi nghỉ ngơi. Ở dạng này liên tục 10 năm đánh xuống, yêu tộc hao tổn to lớn, ở đại hậu phương càng là gặp gỡ nhân tộc công kích, vô số yêu tộc bị tàn sát, vô số thành trì thất thủ, vô số dãy núi mất. Có thể yêu tộc quyết chiến chi tâm không thay đổi, chính là như vậy kéo dài đánh thiết linh quan. Về phần phía sau tổn thất, không thèm để ý chút nào. Thời gian 10 năm, thiết linh quan trải qua đại chiến kịch liệt, vô số trận pháp hư hại, đã có một nửa trận pháp thuộc về tê liệt chính giữa. Không biết là trận pháp hư hại nghiêm trọng, còn có số lớn tu sĩ trọng thương. 13 vị nguyên anh tu sĩ, đều là hoặc đa số ít bị trọng thương. Về phần vẫn lạc kim đan tu sĩ, có hơn 100 vị. Vẫn lạc tử phụ tu sĩ, không nhiều ngàn người nhiều. Về phần trọng thương tu sĩ, càng là lười thống kê. Ở liên tục 10 năm kịch chiến chính giữa, hao tổn linh thạch, đan dược, pháp bảo vân vân, càng là không thể tính toán. Thiết linh quan giữ vững đến bây giờ, sức chiến đấu đang không ngừng bị hao tổn, tiềm lực chiến tranh đang không ngừng hao hết, thuộc về dầu cạn đèn tắt chính giữa. Nhiều nhất giữ vững 5 năm, thiết linh quan sẽ thất thủ. Thế cục có chút không ổn, nhiều nhất thời gian 5 năm, thậm chí là càng ít hơn. Nơi này sẽ thất thủ. Ở đại điện chính giữa, Kim Hy bất an nói, chỉ có thể kiên trì tiếp. Lục Huyền Cơ nói, nghĩ đến, sau đó không lâu, viện binh sẽ tới. Viện binh là không trông cậy nổi. Kim Hy nói, nhưng là đối với viện quân hy vọng không lớn, nếu là thế cục thời khắc nguy cơ, ngươi khác dẫn đầu phá vòng đây. Ai? Cục thế trước mắt, nếu là dẫn đầu phá vòng đây, khả năng trở thành mục tiêu sống. Lục Huyền Cơ nói. Kim Hy muốn nói điều gì, nhưng là trầm mặc. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, đại trận đang lay động. Yêu tộc lại vừa là ở tấn công. Hai người cáo biệt đi, mỗi người đến trong trận pháp, bắt đầu vận chuyển trận pháp chống đỡ yêu tộc tấn công. Liên tục huyết chiến 10 năm, đại trận trở nên thủng trăm ngàn lỗ, thật giống như chắp vá một dạng tựa hồ tùy thời muốn bể tan cảnh. Thiết linh quan ngoại, yêu tộc hội tụ vào một chỗ, chỉ là mỗi người sắc mặt nghiêm túc, bởi vì phía sau không yên. Bởi vì điều đi số lớn binh lực, hội tụ ở thiết linh quan, đưa đến phía sau binh lực trống không. Có số lớn yêu tộc tinh nhuệ, bắt đầu tấn công yêu tộc thủ phủ, yêu tộc có thể nói là tổn thất nặng nề, thế cục nguy cơ. Huyết chiến 10 năm, thiết linh quan có chút không nhịn được. Có thể yêu tộc cũng có mệt mỏi cảm giác, cũng có nhiều chút không chịu nổi. Các vị, ở nơi này là, một cái nam tử áo đen mở miệng nói, huyết chiến 10 năm dài, chúng ta tổn thất nặng nề. Có thể dựa theo cục thế trước mắt, thiết linh quan còn có thể kiên trì ngũ năm dài, chẳng qua là ta không muốn tiếp tục chờ tiếp rồi. Liên ở hôm nay, chúng ta liền muốn công phá thiết linh quan, giết người sở quốc thủ phủ. Chúng ta lĩnh mệnh. Rất nhiều nguyên anh đại yêu rối rít mở miệng. Có yêu tu không hề cam, có thể cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng. Trước đây không lâu, có nguyên anh đại yêu nói một ít ý kiến, vì vậy trực tiếp bị xử tử. Yêu tộc nội bộ cũng bắt đầu trở nên máu tanh đứng lên. Huyết tế đại phủ. Nam tử áo đen mở miệng nói. Nhất thời, từng cái luyện khí yêu thú rối rít thúc dục bí thuật, hóa thành huyết vụ bắt đầu huyết tế đại phủ. Thành phiến yêu thú rối rít cúng tế yêu thần phủ. Vốn là quỷ dị tà ác bữa, dần dần phát ra diêm rúa huyết sắc quang mang. Tiếp đó, lại vừa là số lớn trúc cơ yêu thú rối rít huyết tế đại phủ. Tựa hồ còn chưa đủ, lại vừa là có 5000 tử phủ yêu thú hóa vì huyết vụ, rối rít huyết tế đại phủ. Tiếp đó, lại vừa là có hơn 200 kim đan tu sĩ, hao tổn tự thân 1/3 máu tươi, bắt đầu huyết tế đại phủ. Đại phủ uy lực ở kích hoạt, tựa hồ muốn nhảy lên tới đỉnh phong. Ong ong ong. Ngay một khắc này, 120 vị nguyên anh yêu tu thúc dục đại phủ, hóa thành huyết sắc quang mang đánh giết hướng thiết linh quan. 455. Chương 459, Thiết Lĩnh Quan thất thủ, canh 2, cầu đạt. Vo ve, búa bổ mà xuống, uy lực trước đó chưa từng có to lớn, sát phạt trước đó chưa từng có kinh người. Này một búa hạ, huyết sắc quang mang chớp động. Bộ ở trên tường thành, vô số trận pháp đan bể tan cảnh, vô số tu sĩ bị độc chết. Thiết Lĩnh Quan vô cùng thê thảm. Mau mau, Kim Hy trong miệng hộc máu, trận pháp bể tan cảnh thời khắc, nàng cũng nhận được cắn trả trọng thương. Chỉ là không kịp chữa thương, chính là truyền tin tức, lập tức mấy trăm trận pháp sư tại hành động, trước tu bổ trận pháp. Mới vừa rồi kia nhất kích chi hạ, vô số trận pháp bể tan cảnh, ở cộng thêm trước đại chiến hư hại trận pháp, hiện đang duy trì vận chuyển trận pháp chưa đủ 1/3. Thế cục trước đó chưa từng có nguy cơ. Ngay một khắc này giữa hư không xuất hiện một cái nam tử áo đen. Bước chân chớp động, tiến lên bắt yêu thần phủ, thúc giục búa, nhất thời trên búa huyết sắc quang mang đang nhấp nháy, từng nét đùa chú ở trên cao hạ lên xuống, từng đạo hủy diệt quang mang đang ngưng tụ. Hóa thành hủy diệt phủ quang bổ xuống. Ầm. Thiết Lĩnh Quan đan bể tan cảnh, vô số trận pháp ở hư hại. Những thứ kia đi trước tu bộ trận pháp sư, càng là rối rít hô máu. Một ít tu vi yếu tiểu trận pháp sư, càng là nhất kích chi hạ, trở thành màu xám màu xám. Rầm rầm rầm. Cái kia quần áo đen tu sĩ lại vừa là thúc dục yêu thần búa bổ sát mà xuống, một búa tiếp một búa, tốc độ nhanh mà mãnh liệt. Ở lực công kích bên trên, chỉ là kém kia hơn 130 vị đại yêu liên thủ, có thể ở tần suất công kích bên trên nhưng là càng thêm nhanh. Một búa tiếp một búa, liên tục không ngừng, không có quá nhiều cách nhau. Không được, đây là yêu tộc hóa thần. Đáng ghét, lại ủy lớn hiếp nhỏ. Kim Hy nhìn một màn này, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Cảm giác quần áo đen tu sĩ khí tức chi cường đại thật giống như biển sâu một dạng phát ra khí tức, chính là hóa thần cường giả. Lục phẩm linh bảo yêu thần phủ, ở một đám nguyên anh tu sĩ dưới sự thúc dục, cố nhiên là uy lực kinh người, nhưng là khó mà kéo dài, yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục công kích, có thể rơi vào hóa thần đại yêu trong tay, thúc dục động nhưng là uy lực kinh người. Một búa tiếp lấy một búa, liên tục đánh giết mà tới. Thiết Lĩnh Quan ở lão đảo muốn ngã. Ngay một khắc này, Kim Hy thúc dục bí thuật, tin tức truyền ra ngoài. Yêu tộc hóa thần xuất thủ. Rầm rầm rầm. Yêu thần phủ ở liên tục đánh. Ở hóa thần đại yêu trong tay, lực bộc phát chưa từng có cường đại. Đang kéo dài một giờ đánh giết bên dưới, quần áo đen tu sĩ thúc dục bí thuật đánh giết mà xuống, nhất thời Thiết Lĩnh Quan bên trên trận pháp hoàn toàn chôn vùi. 9 tầng trận pháp lâm vào ngừng nghỉ chính giữa, hư hại nghiêm trọng, đã không cách nào vận chuyển. Đại phủ lại vừa là bổ ở cửa thành bên trên, cửa thành bể ra. Kèm theo cửa thành bể tan cảnh, số lớn yêu tộc của tới, thật giống như thủy triều tràn vào trong đó. Chạy thoát thân đi. Kim Hy hạ lệnh, đối còn lại tu sĩ nói. Tại hạ lệnh thời khắc, trong lòng có không nói ra khổ sở. Trận chiến này, có thể có 10% tu sĩ phá vòng vây đi ra ngoài, coi như là may mắn. Thanh Liên, chúng ta đoạn hậu đi. Kim Hy nói. Lẽ ra nên như vậy. Thanh Liên chân quân gật đầu nói. Ngay một khắc này, Thanh Liên chân quân cùng Hy Nguyệt chân quân dung hợp vào một chỗ, Lưỡng Nghi Huyễn Diệt thân hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, hóa thành hoàn chỉnh Kim Hy. Giờ khắc này, nàng mới là trạng thái hoàn chỉnh. Quét. Ngay một khắc này, Kim Hy thân hình chớp động, đứng ở phía trước, ánh mắt nhìn chằm chằm người áo đen kia. Vẻ mặt có chút lạnh mạc, càng là có bất đắc dĩ. Nếu là có khả năng, nàng cũng muốn dẫn đầu rời đi, có thể chạy trốn chạy đường. Về phần vì trăm họ mà chiến, vì nhân loại mà chiến, đối với nàng như vậy tinh xảo lợi đã người chủ nghĩa mà nói, một cái cũng không tin tưởng. Nhưng ngay khi rút lui thời khắc, nàng nhưng là cảm giác một chút bất an. Người áo đen kia, cái kia yêu tộc hóa thần, dõi theo nàng. Nàng không cách nào rút lui, không cách nào chạy trốn. Nếu là dẫn đầu rút lui, sẽ tao ngộ yêu tộc hóa thần một kích chí mạng. Có ý tứ. Cái kia yêu tộc hóa thần lên tiếng, ngươi tại sao không chạy? Huyết bức yêu tôn, ngươi muốn không tuân theo quy tắc, muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, ra tay với ta sao? Kim Hy mở miệng nói, ngôn ngữ mang theo uy hiếp, ngươi không sợ đồng cực thiên tôn sao? Sợ nha, làm sao không sợ? Huyết bức yêu tôn nói, nhưng ta chỉ cần ở sở quốc cướp đoạt một phen, chính là đi xa bọn hắn, há sẽ sợ hai đông cực thiên tôn đuổi giết? Sắt. Vừa nói, trong mắt lóe lên một tia sát khí, hủy diệt khí kình đánh rớt xuống. Dưới một kích này, thật giống như một cái đại sơn chấn áp xuống. Kim Hy cảm thụ một kích này, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Trên lệch quá xa. Nàng nguyên anh tầng 6 tu vi, toàn bộ bộ phát ra, cũng gánh không được hóa thần một đòn. Với nhau trên lệch quá lớn, ở trước mặt hóa thần, nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thật giống như con kiến hôi một dạng không chịu nổi một kích. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, hỗn độn cổ điện xuất hiện, ngăn cản ở trên đỉnh đầu. Huyết bức yêu tôn một tấm vỗ xuống, đánh rớt ở phía trên thời khắc, cổ điện chỉ là nhỏ nhẹ dung hoàng nhất hạ, chính là hóa giải đại đa số lực đạo. Kim Hy hóa thành một vệt sáng, tiến vào hỗn độn cổ điện chính giữa, thúc dục cổ điện biến mất đi. Tốt pháp bảo, đây ít nhất là lục phẩm linh bảo, không biết là Đan Dương Thiên Tôn tạm thời cấp cho, hay lại là lục dục thiên tôn cấp cho. Nếu là lạc trong tay ta. Huyết bức yêu tôn thoáng qua một tia tham lam, hóa thành một vệt sáng đuổi giết đi. Hỗn độn cổ điện đang phi hành, không ngừng qua lại hư không. Cứ như vậy, hai người một chạy một đuổi, biến mất trên chiến trường. Ở Thiết Lĩnh Quan bị công phá thời khắc, rất nhiều trong lòng tu sĩ ở lạnh cả người, cảm giác sợ hãi cùng sợ hãi. Sau này, bắt đầu phá vòng đây. Lục Huyền Cơ thúc giục lệnh bài liên lạc lục gia thành viên. Chỉ là chỉ chốc lát sau, Long Huyền, Ninh Tuyết, Diệp Viễn nghi đám người lần lượt hội tụ ở bên người. Lục gia 15 vị kim đan, hơn 100 tử phụ tu sĩ lần lượt tụ đến. Những thứ này đều là lâm chiến trước đó ước định cẩn thận. Này vốn là kế hoạch cuối cùng, dự định xấu nhất, có thể không nghĩ tới hay là dùng lên. Lục Huyền Cơ thúc giục động Thiên Châu đưa bọn họ toàn bộ thu nhập trong đó, sau đó thúc giục Túng Địa Kim Quang biến mất đi. Túng Địa Kim Quang đến đệ ngũ tầng sau, tốc độ nhanh đến cực hạn, có thể so với hóa thần. Quét. Tốc độ cực nhanh. Có thể so với hóa thần đột thuật, chỉ là trong nháy mắt, chính là ở bên ngoài 10 vạn giảm. Rất nhiều nguyên anh đại yêu, không kịp truy kích chính là tan biến không còn dấu tích. Thúc dục Túng Địa Kim Quang 10 cái hô hấp sau, Lục Huyền Cơ dừng bước lại, có chút thở dốc. Túng Điệu Kim Quang cố nhiên là tốc độ nhanh, chạy trốn vô song, có thể lực bền bị kém, chỉ là 10 giây sau chính là không kiên trì nổi. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc dục bí thuật ẩn nút tung tích, hướng một hướng khác rời đi. Mục tiêu chính là Lục gia. Sở Quốc thất thủ, đã trở thành định cục, nên mang Lục gia thoát đi đi. Chỉ là trốn chết nơi nào, nhưng là tạm thời không cách nào chắc chắn. Vật ly hướng đắt, nhân ly hướng tiện. Rời đi Sở Quốc, rời đến những khu vực khác, bị dân bản xứ chen ép hay lại là thứ yếu, mấu chốt là đến tiếp sau này làm khó dễ, còn có tài nguyên chưa đủ, cũng là nghiêm trọng quấy nhiễu Lục gia. Dọc theo trên đường, thấy yêu tộc ở sát lục, ở tàn sát sát nhân tộc. Vô số nhân tộc bị đánh chết, vô số tu tiên gia tộc đi về phía hủy diệt. Nhìn một màn này, Lục Huyền Cơ muốn nói điều gì, có thể đến cuối cùng nhưng là hóa thành yên lặng. Liên tục hành tẩu một ngày sau, rốt cuộc trở lại Lục gia. Chỉ là trước mắt, chỉ còn lại cảnh hoang tàn khắp nơi, đổ nát thê lương, còn có vô số tán lạc thi thể. Vây quanh ở Lục gia rất nhiều trận pháp, toàn bộ hủy diệt. 456. Chương 460, diệt môn cửu nhân, canh thứ nhất, cầu đạt. Lục gia hay lại là hủy diệt. Vào lúc ly biệt trước, Lục Huyền Cơ nhiều mặt dự định, nghĩ đến rất nhiều ngoài ý muốn. Vốn cho là an toàn vô ưu. Dù sao, Lục gia kinh doanh mấy trăm năm, rất nhiều nguyên anh cao thủ gia cố trận pháp, rất nhiều trận pháp một tên tiếp theo một tên liên miên không dứt, lại vừa là ngũ tôn kim đan tu sĩ trấn giữ, đủ để ngăn chặn hết thảy. Cho dù gặp gỡ 7-8 cái nguyên anh tu sĩ công kích, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng hắn có thể nghĩ đến vấn đề, địch nhân cũng có thể nghĩ đến. Hắn không nghĩ tới vấn đề, những địch nhân kia cũng có thể nghĩ đến. Hắn vội vàng, nhưng vẫn là đến chậm một bước. Trở lại Lục gia thời khắc, Lục gia linh sơn đã bị công phá, sơn môn bể tan cảnh, phòng ngự trận pháp bể tan cảnh, chỉ có trên đất không lành lặn thi thể. Biểu thị đã từng chiến đấu là biết bao tàn khốc, hoặc có lẽ là chiến đấu không một chút nào tàn khốc, mà là dễ như bợn đánh chết Lục gia tu sĩ. Lục gia, cả nhà giai diệt. Kiếp số. Hành tẩu ở chỗ này, Lục Huyền Cơ thở dài nói, trong lòng bi thương không khỏi. Ngay một khắc này, đông nhiên cảm giác một cổ khí tức kinh khủng, phong tỏa hắn, tựa hồ muốn hạ xuống hủy diệt một đòn. Lục Huyền Cơ ngưng thần nhìn, chỉ thấy ở phía trước đứng một cái tu sĩ. Cái kia tu sĩ xuyên đạo bào màu trắng, khí tức cổ nhã, thân thể thon dài, trong tay cầm một cái trường kiếm màu đỏ ngòm, đứng ở nơi đó một tia kinh khủng sát khí đánh thẳng tới. Ở sát khí chính giữa, có kinh khủng yêu khí chấn áp mà xuống, thật giống như sơn nhạc, thật giống như thương hải. Chỉ là khí tức bị áp, Lục Huyền Cơ cũng cảm giác được cẩn thận, cảm giác sợ hãi, còn có nhàn nhạt bất an. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ liền muốn thúc giục Túng Địa Kim Quang chạy trốn đi, nhưng là cảm thấy một cái giam cầm trận pháp xuất hiện, giam cầm hư không, phong tỏa hết thảy. Như vậy giam cầm trận pháp, trời sinh khắc chế Túng Địa Kim Quang. Toàn lực dưới sự thúc giục, Lục Huyền Cơ yêu cầu 10 cái hô hấp mới có thể phá ra trận pháp chạy trốn đi. Nhưng đối diện địch nhân sẽ để lại cho hắn 10 cái hô hấp thời gian sao? Căn bản sẽ không, cũng không khả năng. Trước mắt tạo thành bắt rùa trong hũ thế, thế cục đối với hắn cực đoan bất lợi. Đạo hữu, xưng hô như thế nào? Lục Huyền Cơ hỏi. Nam tử quần áo trắng cười nói, bản tôn đạo hào vì vô lượng, chính là côn bằng yêu tôn thứ năm tử, bị cha mệnh lệnh tới ám sát các hạ. Nhân tộc hóa thần cùng yêu tộc hóa thần đứng ở đó nơi bí cảnh tranh đoạt cơ duyên, bọn họ không phân thân ra được. Ta chính là nguyên anh 9 tầng tu vi, nhưng là tới đánh chết nguyên anh 4 tầng nhân tộc tu sĩ, có chút không nói võ đức, chỉ là chủng tộc cuộc chiến, cũng không lo những đạo đức đó rồi, chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy cường lấn yếu, đánh chết đạo hữu. Mở miệng văn chất nho nhã, thật giống như quân tử một dạng có thể lời nói chính giữa có to lớn sát khí. Lục gia, nhưng là ngươi diệt môn. Lục Huyền Cơ hỏi. Phải. Nam tử quần áo trắng cười nói, ngươi rất thông minh, ở Lục gia thiết lập rất nhiều trận pháp rất là vững chắc, ngay cả ta muốn phá vỡ đại trận cũng cần thời gian 3 ngày. Liên tục tấn công 3 ngày sau, nơi này trận pháp tan vỡ. Từ trên xuống dưới nhà họ Lục mấy trăm ngàn tu sĩ đều bị ta ăn sạch, bọn họ mùi vị rất tốt. Đúng rồi, còn có một cái lao giả kia. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nam tử quần áo trắng cười, lấy ra một cái túi, bắt một lao giả. Lao giả này khí tức bề ngoài, tựa hồ liền muốn tắt thở. Chính là đại trưởng lão. Đúng rồi, lao giả này, nghe nói đối với ngươi có ân. Ở luyện khí cảnh giới thời khắc, chính là đối với ngươi có ân. Nam tử quần áo trắng cười nói, bây giờ cho ngươi một lựa chọn, tự phế tu vi, quỳ xuống, ta sẽ bỏ qua cho lão giả này. Ngươi đây là trêu chọc ta. Ta nếu là tự phế tu vi, ngươi thật sẽ bỏ qua cho đại trưởng lão sao? Lục Huyền Cơ nắm quả đấm, cắn răng nói, không biết, dĩ nhiên sẽ không. Nam tử quần áo trắng cười nói, ngươi nói đúng rồi, ta chính là đùa bỡn ngươi. Liền là muốn nhìn ngươi hận đến ta ngứa ngáy nữa, nhưng là không làm gì được ta dáng vẻ. Vừa nói, đem đại trưởng lão ném vào miệng chính giữa. Rắc, rắc. Thật giống như ăn quả vật một dạng rất nhanh bị ăn sạch, rất nhanh bị tiêu hóa hết. Nhìn một màn này, con mắt của Lục Huyền Cơ đỏ lên, sát khí đang sôi trào. Lục gia mấy trăm ngàn tu sĩ, còn có đại trưởng lão, cứ như vậy bị nam tử quần áo trắng ăn, có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Nhìn Lục Huyền Cơ phẫn nộ dáng vẻ, nam tử quần áo trắng nhưng là cười lạnh, có không nói ra vui sướng cùng vui sướng. Trên thế giới, đủ loại tu sĩ đều có, nhưng là không có người ngu. Không hy vọng nào dựa vào một cái lao giả kia, là có thể uy hiếp Lục Huyền Cơ, để cho hắn tự phế võ công, hắn liền ngoan ngoãn tự phế võ công, để cho hắn tự sát, hắn liền tự sát. Cái này không thể nào. Có thể nhường cho trong lòng Lục Huyền Cơ khó chịu, trong lòng phẫn nộ gia tăng, nhìn hắn ăn quả đáng dáng vẻ, nhưng là có không nói ra vui sướng. Sắt. Lục Huyền Cơ dưới sự tức giận, thúc giục ngũ hành chi lực, hóa thành một đem năm màu thần đao, bổ xuống. Một đao đoạn cổ kim, một đao mở nhật nguyệt. Vo ve. Trường đao bổ mà xuống, tốc độ nhanh mà mãnh liệt. Bởi vì thiếu xúc thế, một đao này bên dưới, uy lực kém rất nhiều. Nam tử quần áo trắng đưa tay bắt bên dưới, năm màu trường đao nắm trong tay, rắc rắc, chỉ là nhỏ nhẹ nắn, nhất thời năm màu thần đao vỡ vụn ra. Người chính là quá yếu, đến nguyên anh sau đó, vượt cấp đại chiến rất khó, thậm chí là không có khả năng. Hết thể nên kết thúc. Nam tử quần áo trắng nói, ngôn ngữ lộ ra khinh miệt. Có thể xuất thủ nhưng là cẩn thận cực kỳ, bàn tay xuất hiện một cây trường kiếm, này cây trường kiếm mang diêm dúa quang mang thúc dục bên dưới, anh kiếm đang nhấp nháy, ấp úng ra ba thước, ám sát mà tới. Này cây trường kiếm, tên là Côn Bằng kiếm, chính là chuẩn lục phẩm linh bảo, uy lực tuyệt luân. Ngoài miệng kinh miệt, có thể xuất thủ thời khắc lại không có một tia khinh thường, vận dụng pháp bảo, vận dụng rất nhiều tuyệt học sát chiêu, toàn bộ đánh giết mà tới. Có thể sử dụng tầng 10 lực đạo đánh chết địch nhân, cũng không cần uy lực trang bức, mà động dùng 3 tầng lực đạo đánh chết địch nhân. Ầm. Liên ở trong chớp mắt, hai người giao phong chung một chỗ. Hủy Diệt kiếm quang cùng 5 màu trường đao giao phong chỉ chốc lát sau, Hủy Diệt kiếm áp suất ánh sáng đảo một chút, phá hủy 5 màu trường đao. Không chỉ là như thế, Hủy Diệt kiếm tức của tới, thật giống như sông lớn đảo đảo. Ngay lập tức tiêu diệt Lục Huyền Cơ thân thể. Rốt cuộc chết. Nam tử quần áo trắng có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tại giây phút này, ở ngoài ngàn mét xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Lục Huyền Cơ. "Ồ, ngươi còn sống, mới vừa rồi giết chết ngươi, là một cái phân thân." Nam tử quần áo trắng hỏi. "Đúng nha, ngươi so với trong tương tự lợi hại hơn rất nhiều." Lục Huyền Cơ nói, "Bất quá, ta còn là muốn giết ngươi." Quét. Ngay một khắc này, ở sau lưng của hắn xuất hiện ba cái phân thân chớp động giữa, đánh giết hướng địch nhân. Quét quét. Ánh đao đang nhấp nháy, một cái bản tôn cùng ba cái phân thân liên thủ đánh giết hướng địch nhân. Bản tôn khống chế ngũ hành chi lực, diễn hóa thành năm màu thần đao bổ xuống. Một cái phân thân khống chế âm dương nhị khí, diễn hóa hắc bạch thần đao áp sát tới. Một cái phân thân khống chế nguyên tử chi lực, diễn hóa thành hắc bạch thần đao chạm sát tới. Một cái phân thân khống chế thời không chi lực, diễn hóa thành thời không thần đao chạm sát mà tới. 457. Chương 461, 453 kịch chiến nguyên anh 9 tầng, canh 2, cầu đạt. Quét quét. Hư không đang nhấp nháy, ánh đao đang biến hóa, từ phương vị khác nhau đánh giết mà tới. Tốc độ nhanh mà mãnh liệt, thật giống như đợt sóng phun trào, thật giống như triều tịch ba động, thật giống như cuồng phong cuốn, thật giống như tinh cầu đụng, thật giống như mặt trời lên nguyệt lạc. Một cái bản tôn, còn có ba cái phân thân, mỗi người thúc dục một môn đao pháp, thật giống như chiến thần như vậy đánh giết mà tới. Bỏ qua hết thể phòng ngự, hóa thành cực hạn công kích. Đây cũng là tăng lên sức chiến đấu yêu cầu. Nguyên anh 4 tầng cùng nguyên anh 9 tầng, trên lệch là khổng lồ biết bao, muốn đền bù sức chiến đấu chưa đủ, tất nhiên phải làm ra to lớn bỏ qua. Vì tăng lên sức chiến đấu, liền phải bỏ qua phòng ngự, bỏ qua lực bền bỉ, hóa thành cực hạn công kích. Bốn nhân ảnh đang nhấp nháy, từ khác nhau góc độ diễn hóa thành vô thượng trận pháp, hóa thành sắc bén công kích, từ khác nhau góc độ đánh giết mà tới. Đại hải vô lượng. Bạch Y tu sĩ cười lạnh nói, thúc dục côn bằng nhất mạch bàng đại pháp lực, kèm theo trường kiếm lay động, thật giống như vô tận hải lãng đang rung động, bản mệnh thần thông kích hoạt mà tới. Tràn đầy ngày đều là vô tận hải thủy, cuốn mà xuống, đào đào không dứt. Rầm rầm rầm. Song phương giao phong chung một chỗ, pháp lực ở đụng chạm kịch liệt, bất đồng năng lượng lẫn nhau mất đi cùng mất mạng. Kịch liệt đụng, đánh giết trên mặt đất ở run rẩy kịch liệt, thật giống như địa chấn. Đỉnh núi ở sụp đổ, bình nguyên ở hóa làm rãnh, con sông ở đổi đường, trên mặt đất đất canh tác trở nên gồ ghề, thật giống như vô số mị xài đánh trên mặt đất. Vô tận pháp thuật đánh vào đồng thời, đến giờ phút này rồi, cái gọi là kỹ xảo đã không trọng yếu, thì nhìn ai pháp lực càng thêm hùng hậu, ai lực bộc phát cường đại, ai pháp thuật hùng mạnh hơn tàn bạo. Ở giao phong sau 3 chiêu, ánh đao lướt qua một cái phân thân tại chỗ bị đánh chết. Lại vừa là lại 5 chiêu sau đó, lại vừa là một cái phân thân bị đánh chết. Lại vừa là ở sau 3 chiêu, lại vừa là một cái phân thân bị đánh chết. Chết đi. Ngay một khắc này, Bạch Y tu sĩ trưởng kiếm bổ hướng Lục Huyền Cơ bản thể. Phân thân bị chém chết, bản thể cũng nhận được một tia ảnh hưởng đến, Lục Huyền Cơ tăng háng một cái, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên một tia kiên định, còn có một tia sáng tỏ. Trên lệch hơi lớn. Lấy hắn nguyên anh 4 tầng tu vi, khả kích bại nguyên anh tầng 7, cùng nguyên anh 8 tầng chém giết một cái 5 năm ở, có thể đối mặt nguyên anh 9 tầng nhưng là không địch lại. Huống chi, vị này Bạch Y tu sĩ không phải phổ thông nguyên anh 9 tầng, ở nguyên anh 9 tầng chính giữa sức chiến đấu cũng thuộc về đỉnh phong. Ở trong chiến đấu, đại ngũ hành âm dương nguyên tử tinh quang vũ trụ diệt tuyệt thần đao, ngư long cửu biến vân vân sát chiêu đều là thi triển mà ra, nhưng là không làm gì được hắn phân hảo, ngược lại là khắp nơi lạc tại hạ phong. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể nghĩ tới đây, Lục Huyền Cơ rút ra thuần dương đoạn kiếm, hóa thành một vệt sáng, chém chết mà ra. Ầm. Nam tử quần áo trắng thúc dục trường kiếm chém chết mà tới. Kiếm cùng kiếm đụng vào nhau, nhưng là phát ra thanh thúy tiếng vang, chỉ thấy nam tử quần áo trắng trên bàn tay kiếm nứt ra đến, chia ra làm hai. Đây là cái gì kiếm? Nam tử quần áo trắng trong lòng hoảng hốt. Trong tay hắn kiếm, nhưng là chuẩn lục phẩm linh bảo, vững chắc vô cùng, cho dù gặp phải lục phẩm linh bảo cũng có thể va chạm vài chục cái. Có thể chiếc kia kiếm gậy nhưng là chặt đứt côn bằng kiếm, vì sao như thế sắc bén? Giết người kiếm. Lục Huyền Cơ quát lên, thúc dục thuần dương đoạn kiếm, thuần dương kiếm khí chớp động thật giống như hạ vũ một dạng kiếm khí như tơ, ám sát mà tới. Nam tử quần áo trắng thân hình chớp động, nhanh chóng tránh né. Lục Huyền Cơ bước chân chớp động, liên tục đuổi giết đi, kiếm gậy không ngừng ám sát, tốc độ nhanh mà mãnh liệt. Nam tử quần áo trắng thân hình hơi chật vật, thúc dục thần thông hóa thành tấm thuẫn ngăn cản, hóa thành kiếm khí ám sát, hóa thành ngọn lửa của tới, cho dù mất đi binh khí có thể sức chiến đấu vẫn là mạnh mẽ vô cùng. Nhưng mà, ở thuần dương đoạn kiếm đánh xuống, lại thật giống như giấy một dạng dễ như bỡn một loại bị kích hủy. Pháp lực tấm thuẫn bị nhất kiếm đâm rách. Kiếm gậy cuốn một cái, vô số kiếm tức từ từ tiêu tán. Kiếm gậy cuốn một cái, vô tận ngọn lửa từ từ tiêu tán. Thuần dương đoạn kiếm liên tục ám sát mấy lần, ở nam tử quần áo trắng trên người lưu lại mấy đạo vết máu đang lên tới nóng bỏng cảm giác, tốt tựa như giống như lửa thiêu. Nam tử quần áo trắng thúc dục đủ loại pháp thuật công kích, sát chiêu không thể làm không mạnh liệt, có thể đều là bị kiếm gậy phá hỏng. Người cái thanh này kiếm gậy, nhưng là thất phẩm pháp bảo. Nam tử quần áo trắng nghiêm nghị hỏi, người đoán một chút. Lục Huyền Cơ cười lạnh nói, không có trả lời cái gì, mà là thúc dục thuần dương đoạn kiếm cuồng mãnh đuổi giết, không giết địch nhân thể không bỏ qua. mượn binh khí thủ thắng, có chút không nói võ đức. Có thể nam tử quần áo trắng dựa vào nguyên anh 9 tầng tu vi ỷ lớn hiếp nhỏ, lại làm sao chú trọng võ đức? Đã như vậy, tất cả mọi người không cần chú trọng võ đức rồi, chắp ghép hết tất cả thủ đoạn giết chết địch nhân. Quá trình đã không trọng yếu là như thế nào đánh chết địch nhân. Chết địch nhân mới là tốt nhất địch nhân, võ đức không trọng yếu. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc dục thuần dương đoạn kiếm, không ngừng đuổi giết. Nam tử quần áo trắng thân hình chớp động, dựa vào tốc độ quay mũi thuần dương đoạn kiếm bổ, vung thang ngăn cản, mà là du đấu làm chủ. Thúc dục như vậy cái này kiếm gậy, lực công kích cường đại, nhưng đối với pháp lực hao tổn cũng to lớn, một khi Lục Huyền Cơ pháp lực hao tổn hầu như không còn thời khắc, chính là hắn toi mạng thời khắc. Ong ong ong. Thúc dục thuần dương đoạn kiếm, Lục Huyền Cơ không ngừng tấn công, chiếm thượng phong, có thể pháp lực cũng là kịch liệt tiêu hao. Mặc dù có thôn thiên đỉnh tiếp tế pháp lực, cũng là không chống đỡ được bao lâu. Phải nhất định đánh nhanh thắng nhanh. Long Huyền, Ninh Tuyết, Huyền Nghi, ra tay đi. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ nhắc nhở. Đang lúc này, Long Huyền, Ninh Tuyết, Diệp Huyền Nghi đám người, còn có mười mấy vị kim đan tu sĩ, trên trăm vị tử phụ tu sĩ dưới sự liên thủ, thúc dục động thiên châu đánh giết hướng Bạch Tí tu sĩ. Tốc độ nhanh mà đột nhiên. Đã từng, Lục Huyền Cơ muốn cho gọi ra Long Huyền, Ninh Tuyết đám người, liên thủ vây công hướng Bạch Tí tu sĩ. Có thể lập tức nạn chí rồi, bầy sói vây công một con hổ, khả năng bầy sói bị lão hổ đánh chết. Các nàng một mực cần nút, chờ đợi thời cơ. Cho đến giờ phút này, động thiên châu bay ra hóa thành một vệt sáng, đập về phía nam tử quần áo trắng. Nam tử quần áo trắng ứng phó không kịp, bị hạt châu đập trúng sau lưng, tại chỗ hộc máu. Quét. Lục Huyền Cơ thúc dục thuần dương đoạn kiếm, lấy thuần dương chân huyết kích hoạt uy lực, ám sát hướng nam tử quần áo trắng thân thể. Vo ve. Liền muốn đâm trúng nam tử quần áo trắng thân thể thời khắc, một cái kim sắc chiến giáp ra trên người bây giờ, ngăn cản mà tới. Có thể ở trước mặt thuần dương đoạn kiếm, tại chỗ bị đâm xuyên. Thuần dương kiếm khí bộc phát ra, cuốn hết thảy, phá diệt hết thảy. Nam tử quần áo trắng thân thể tại chỗ bị xé nứt vì 5-6 đoạn, vỡ vụn thành chừng mấy khối. Ta thật hận. Đang lúc này, một đạo nguyên anh bay ra, hóa thành một vệt sáng, liền muốn chạy trốn đi. Ầm. Tiếp đó, nhưng là đụng vào giam cầm trên trận pháp. Vốn là như vậy giam cầm trận pháp, là phòng ngừa Lục Huyền Cơ chạy thoát thân, có thể vào giờ khắc này, nhưng là chế ước hắn chạy thoát thân. Mình làm mình chịu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Quét. Ngay một khắc này, cô Chu Thoa Lạp Đồ chớp động, cuốn mà xuống, đem nguyên anh trấn áp tại trong đó. Không ngừng phá vòng đây, nhưng là khó mà thoát khỏi. 458. Chương 462, phai mở vô lượng chân quân, canh ba, cầu đạt. Thập vạn đại sơn, côn bằng tộc lãnh địa. Ở lãnh địa chính giữa, có một cái cự đại sơn phòng, cao chừng trăm trượng, ở đỉnh núi bốn phía trồng trọt linh dược. Ở đỉnh núi bốn phía, có một đám tiểu yêu tại hành tẩu, ở trồng trọt linh dược, chiếu cố linh điền vân vân. Ngay một khắc này, đỉnh núi đang kịch liệt lay động, một cổ sát khí phóng lên cao. Bịch bịch. Cửa động phủ bị đánh mở, đi ra nam tử quần áo trắng. Chỉ giờ phút này là, hắn mang trên mặt sát khí, hận không được ăn người nào đó. Khinh người quá đáng. Như không phải ỷ vào binh khí sắc bén, bản tôn đã sớm bóp ngươi chết bẩm. Vô lượng chân quân mở miệng nói, trên mặt chớp động sát khí. Chỉ nhớ dừng lại thời khắc tối hậu, chính là một tấm đồ quyển chấn áp mà xuống, vì vậy phân thân bị chấn áp. Khinh người quá đáng. Vô lượng chân quân trong mắt lóe lên một tia lửa giận. Hắn là yêu tộc thiên tiêu, chỉ là 1500 tuổi chính là bước vào nguyên anh 9 tầng, tu vi cường đại vô cùng, đã bắt đầu tìm hiểu hóa thần bí ẩn, chỉ thiếu chút nữa chính là bước vào nửa bước hóa thần. Trước đây không lâu, côn bằng yêu tôn truyền tới một tin tức, để cho hắn đi trước đánh chết Lục Huyền Cơ. Hắn nhận được tin tức sau, chỉ là phái bằng chi trước người phân đi chặn đánh. Vốn là không sơ hở tí nào, có thể Lục Huyền Cơ nhưng là không nói võ đức, trực tiếp dùng cao cấp linh bảo công kích hắn, hắn cuối cùng là không địch lại, bằng phân chia thân bị trấn áp phong ấn, chỉ lát nữa là phải luyện hóa bị đánh chết. Bản tôn muốn đi giết hắn. Vô lượng chân quân thoáng qua lửa giận, kêu bên dưới, dẫn 10 vị nguyên anh đại yêu xuất thủ, liền muốn trước đi giải cứu bằng phân chia thân. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, cô Chu Thoa Lạp Đồ run rẩy kịch liệt, bên trong côn bằng nguyên anh đang giãy giụa, lực đạo to lớn không ngừng đánh vào, không ngừng xé rách. Tựa hồ rất nhanh, liền muốn phá khai phong ấn, thoát đi mà ra. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc dục pháp thuật trấn áp, ra cố phía trên phong ấn ở tăng cường. Bên trong dãy rủa giảm yếu rất nhiều. Có thể hết thệ các thứ này chỉ là biểu hiện, đầu kia côn bằng nguyên anh ở xúc tích lực lượng, chờ đợi phá phong mà ra. Đang lúc này, Long Huyền tiến lên phía trước nói, ở côn bằng nhất mạch, có một vị vô thượng cường giả, tên là Vô Lượng Chân Quân, chính là yêu tộc cường giả cấp cao nhất một trong, bước vào hóa thần sát suất rất lớn. Không nghĩ tới, chúng ta lại phong ấn Vô Lượng Chân Quân. Hồi tưởng mới vừa rồi một màn kia, chính là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nguyên anh 9 tầng cường giả là bậc nào mạnh mẽ, gần đó là không đánh lại cũng có thể ung dung thoát đi đi. Có thể Vô Lượng Chân Quân vì lùng giết Lục Huyền Cơ, thiết trí trận pháp phong cấm hư không, giam cầm bốn phía, đứt rời bọn họ con đường đạo sinh, nhưng cũng đứt rời tự thân con đường đạo sinh. Ninh Tuyết nói, chúng ta lại muốn đánh chết một vị Nguyên Anh 9 tầng, nếu là đem luyện hóa vì Nguyên Anh đan, tu vi có thể tăng lên trên diện rộng. Lục Huyền Cơ mở miệng nói, trong truyền thuyết, côn bằng nhất mạch có một đạo vô thượng thần thông, tên là côn bằng hai phần thân, tu luyện đạo cực hạn, có thể diễn hóa thành côn chi bản tôn, bằng phân chia thân, với nhau đều vì phân thân, tất cả vì bản thể. Trước mắt trấn áp Nguyên Anh, chỉ là Vô Lượng Chân Quân bằng phân chia thân. Kia cũng không tệ. Long Huyền nói. Lục Huyền Cơ nói, chúng ta xuất thủ, làm tiêu diệt đi. Được. Mọi người gật đầu. Đem cô Chu Thoa Lạp Đồ thả ở trung ương vị trí, Lục Huyền Cơ thúc dục thuần dương chân hỏa, bắt đầu thiêu hủy đem Nguyên Anh. Ngay một khắc này, Vô Lượng Chân Quân Nguyên Anh nhưng là chớp động kim sắc quang mang, xuất hiện ở Nguyên Anh vòng ngoài, ngăn cản thuần dương chân hỏa luyện hóa. Huyền Cơ tiểu nhi, ngươi muốn luyện hóa bản tôn, nằm mộng ban ngày. Vô Lượng Chân Quân phân thân mang theo nhàn nhạt khinh thường, côn bằng hai phần thân, chính là côn bằng nhất mạch đỉnh cấp bí thuật. Tu luyện thành cái này bí thuật tu sĩ, chưa đủ 10 người. Bản tôn cùng phân thân tương hỗ là trong ngoài, chỉ cần bản tôn, chính là phân thân bất tử, chỉ cần phân thân bất tử, chính là bản tôn bất diệt. Ta có thể mượn bí thuật, từ bản tôn nơi đó xa xa không ngừng hấp thu năng lượng, gần đó là luyện hóa trăm năm, ngươi cũng không cách nào luyện hóa ta nguyên anh. Luận cùng bảo vệ tánh mạng năng lực, chúng ta cường giả yêu tộc quỷ dị nhiều thay đổi. Rất nhiều nhân tộc cường giả đánh bại chúng ta yêu tộc dễ dàng, có thể tưởng tượng cần đánh sát nhưng là rất khó, thậm chí là không có khả năng. Bởi vì chúng ta ban yêu tộc quá khó khăn giết, vì vậy đánh bại chúng ta yêu tộc một ít đại năng sau, chỉ có thể đem phong ấn, mượn 5 tháng đem nấu chết. Huyền Cơ tiểu nhi, mượn thuần dương chân hỏa muốn giết chết ta, ít nhất yêu cầu ngàn năm, ngươi có thời gian này sao? Lục Huyền Cơ thần sắc không thay đổi, tiếp tục thúc dục thuần dương chân hỏa luyện hóa, có thể hiệu quả nhưng là rất kém cỏi. Càng là cường giả, càng khó mà đánh chết. Bởi vì đánh chết khó khăn, lựa chọn phong ấn. Đến Nguyên Anh chín tầng, Nguyên Anh hết sức vững chắc, lấy bây giờ hắn tu vi, ít nhất phải luyện hóa ngàn năm dài. Có thể địch nhân sẽ cho hắn nhiều như vậy thời gian sao? Căn bản sẽ không. Giờ phút này, Vô Lượng Chân Quân bản tôn đang ở chạy tới nơi đây. Tối đa chỉ có 2 ngày. Phu quân, không bằng vứt đi. Diệp Viễn nghi nói. Không giết người này, khởi không phụ lòng Lục gia. Lục Huyền Cơ cắn răng nghiến lợi nói, vẻ mặt lúc này có điên cuồng cảm giác. Thuần Dương Đoạn Kiếm có thể chém Vô Lượng Chân Quân sao? Thân niệm tính toán, nhưng là ra kết luận, Thuần Dương Đoạn Kiếm cũng không cách nào chém chết Vô Lượng Chân Quân. Thuần Dương Đoạn Kiếm đã hư hại nghiêm trọng, bên trong rất nhiều trận pháp và phù văn lâm vào hư hại chính giữa, dưới uy lực ngã rất nhiều, ngoài ra hắn chỉ là Nguyên Anh 4 tầng tu vi có hạn, pháp lực chưa đủ, căn bản không đủ để phát huy Thuần Dương Đoạn Kiếm uy lực. Không bằng. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nghỉ ngơi một lát sau, Lục Huyền Cơ đứng ở tại chỗ, không ngừng tiến hành xúc thế. Giờ khắc này, tạo hóa pháp lực đang rung động, thật giống như thủy triều ba động, đồng thời thúc dục Hồng Trần thần ý, một cổ Hồng Trần biến thiên, lục dục mê loạn, thất tình năng dọc, Hồng Trần cuộn, hóa thành vô tận dòng lũ. Quét. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc dục tạo hóa pháp lực, Hồng Trần thần ý ra chỉ ở pháp lực bên trên, hóa thành thất thải vẻ. Ngọn lửa bảy màu thiêu hủy đi, thiêu hủy hướng Vô Lượng Chân Quân Nguyên Anh. Không có dùng. Vô Lượng Chân Quân nói. Chỉ là sau một khắc, thất thải pháp lực đánh vào Nguyên Anh bên trên, nhất thời bao phủ khắp nơi Nguyên Anh bốn phía quang mang từ từ tiêu tán, Nguyên Anh bị ăn mòn, phát ra suy suy tiếng vang. Thật giống như nước nóng rơi vào đông tuyết chính giữa. Đông tuyết đang nhanh chóng tan rã. Không không, đây là thần ý. Ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ thần ý? Vô Lượng Chân Quân sợ hãi nói. Nguyên Anh tu sĩ khó mà tiêu diệt, cần phải hao phí một chút thời gian tiến hành mài mòn, có thể đây chỉ là nhằm vào Nguyên Anh tu sĩ mà nói. Hóa thần tu sĩ tiêu diệt Nguyên Anh, nhưng là dễ như trở bàn tay, tiêu phí cực kỳ thời gian ngắn ngủi, cũng là bởi vì thần ý trời sinh khắc chế Nguyên Anh, có thể gia tốc Nguyên Anh tăng dã. Dãy rủa la lên, chỉ là không có chỗ dùng. Nguyên Anh đang tan dã, chỉ là 4 cái hô hấp thời gian, chính là tiêu tán 10%. Ào ào ào. Lục Huyền Cơ có chút thở hổn hển, thúc dục Hồng Trần thần ý tự thân hao tổn cũng là to lớn. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, tiếp tục thúc dục thần ý phai mở đem Nguyên Anh. Vô Lượng Chân Quân Nguyên Anh đang khôi phục, chỉ là không có tiêu phí tốc độ nhanh. Ước chừng là sau 3 canh giờ, Vô Lượng Chân Quân phân thân Nguyên Anh hoàn toàn bị phai mở, từ từ tiêu tán. 459. Chương 463, Nhân Gian Luyện Ngục, canh thứ nhất, cầu đạt. Không. Giữa hư không, độn quang đang nhấp nháy, nhưng tại giây phút này, ngũ Vô Lượng Chân Quân thoáng qua một tia phẫn nộ, còn có một tia không cam lòng. Đi lại trước đây không lâu, hắn cảm giác phân thân bị ma diệt, cảm giác phân thân biến mất, nhất thời không khỏi nổ một bãi nước miếng máu tươi. Tốt thủ đoạn, lại phai mở phân thân ta xem thường ngươi. Vô Lượng Chân Quân cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, còn có sát ý ngút trời. Dựa theo tính toán, muốn luyện hóa hắn phân thân, yêu cầu tràn đầy thời gian dài, đủ để chống đỡ nói bản tôn cứu viện mà tới. Có thể hiển nhiên, vị kia Huyền Cơ Chân Quân áp dụng đặc thù thủ đoạn, đưa hắn phân thân hoàn toàn phai mở, Nguyên Anh từ từ tiêu tán. Mất đi bằng chi phân thân sau, hắn nguyên khí tổn thương nặng nề. Muốn khôi phục bằng chi phân thân, không biết có hoa phí bao nhiêu thời gian. Sắt. Tựa hồ phẫn nộ đến mức tận cùng, Vô Lượng Chân Quân thúc dục thần thông, nhất thời hóa thành cự đại côn bằng, mấy trăm trượng thân thể khổng lồ ở giữa hư không chớp động, há miệng hút vào, trên mặt đất nhân loại kia thôn trang, tiến vào miệng chính giữa, theo thực quản tiến vào dạ dày chính giữa bên trong chất nhầy ăn mòn, tiêu hóa thức ăn. Chỉ là mấy hơi thở, ở dạ dày chính giữa ước chừng là mấy trăm nhân loại đều bị tiêu hóa. Cánh mở ra, lại vừa là đến rồi một người thành lớn chính giữa, há mồm bên dưới 200.000 người loại đều bị chiếm đoạt mà xuống, thúc dục bản mệnh thần thông, không ngừng tiêu hóa. Chớ có trách ta vô tình, muốn trách thì trách Huyền Cơ Chân Quân. Vô Lượng Chân Quân lãnh không nói, cánh ở vô bên dưới, cao cao tại thượng mắt nhìn xuống hết thảy, nhìn người phía dưới loại, thật giống như đang nhìn một đám con kiến. Nhân loại muốn săn giết yêu thú, đạt được yêu thú da lông dùng để chế tạo phụ lục, dùng yêu thú huyết thịt tới nấu mỹ thực, có yêu thú xương cốt chế tạo một ít pháp bảo, dùng yêu thú huyết dịch chế tạo một ít đan dược. Đối với nhân loại mà nói, săn giết yêu thú là thiên kinh địa nghĩa sự tình, không giết yêu thú, nhân tộc tài nguyên tu luyện làm sao tới? Trung quy không thể giết người loại chính mình đi. Một mặt mũi không được, một trên phương diện đại lao không muốn. Có thể săn giết yêu thú, nhưng là không cần gánh vác đạo đức bọc quần áo. Giống vậy, yêu thú cũng phải săn giết nhân loại, yêu thú cấp thấp muốn ăn nhân loại, bồi bổ linh tính, có thể nhanh hơn giác tỉnh linh trí, hóa thành hình người. Giống vậy, mỗi một nhân tộc đều là đại bộ dược, thường thường ăn thịt người đến, yêu tộc tốc độ tu luyện sẽ nhanh rất nhiều. Trong quá khứ thời khắc, bởi vì kiêng kỵ nhân tộc hóa thần thiên tôn, Nguyên Anh chân quân, Vô Lượng chân quân cũng không dám không có kiêng kỵ gì cả đổ thôn diệt thành, không dám số lớn chiếm đoạt nhân loại. Bởi vì sự tình làm lớn lên, dễ dàng dẫn tới nhân tộc chân quân chú ý, thậm chí là hóa thần thiên tôn xuất thủ. Có thể theo Đông Cực Thiên Tôn lâm vào bí cảnh chính giữa, nhân tộc hóa thần cùng yêu tộc hóa thần đại chiến, mẹt lìn quan thất thủ, thiết lĩnh quan thất thủ, yêu tộc đại bộ đội, số lớn cường giả yêu tộc tiến vào sở quốc thủ phủ. Ngày xưa trật tự hoàn toàn tan vỡ. Vô lượng chân quân diễn hóa thành côn bằng bản thể, cũng bắt đầu số lớn sát lục nhân loại, chiếm đoạt nhân loại. Chỉ cần ta ăn 20 tỷ nhân loại, là có thể đền bù bằng chi phân thân vẫn lạc mang đến tổn thất, thậm chí là lần nữa chế tạo bằng chi phân thân. Nếu là có thể ăn 200 tỷ nhân loại, ta thậm chí có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trực tiếp bước vào hóa thần cảnh giới, trở thành hóa thần cường giả. Con mắt của vô lượng chân quân máu đỏ, cảm thụ nhân tộc mùi vị, cảm thụ tăng lên khí huyết, vốn là chế ước hắn bình cảnh ở một chút xíu mở ra. Số lớn chiếm đoạt nhân tộc, không chỉ là dựa vào số lớn huyết thực, tăng lên tinh khí thần, tăng lên tu vi. Đang giết chết những thứ này nhân tộc sau, những thứ này trên người nhân tộc khí vận cũng là bị hắn hấp thu, hắn khí vận đang tăng lên. Sắt. Vô lượng chân quân hóa thành một vệt sáng, vô giết về phía một người khác loại thành trì. Nhưng tại giây phút này, thành trì trên quang mang chớp động, trận pháp kích hoạt đứng lên, từng đạo vảy cá bay lên, với nhau chồng chung một chỗ, tầng tầng lớp lớp, diễn hóa thành vô thượng phòng ngự. Giống giống. Vô lượng chân quân thúc dục pháp thuật, liên tục đánh giết xuống. Trên thành trì trận pháp ở lão đảo muốn ngã, có thể vẫn kiên trì đi xuống. Giống giống. Vô lượng chân quân thúc dục bản mệnh thần thông, hủy diệt quang mang liên tục đánh giết mà xuống, có thể thành trì chính giữa trận pháp hay lại là cứng. Liên tục đánh giết vài chục cái, cũng là không có đánh vỡ. Phiền toái, có chút phiền phức. Vô lượng chân quân thân thể khổng lồ trôi lơ lửng ở giữa hư không, đang tính toán tiếp theo chiến đấu, kết quả là muốn công phá cái thành trì này, cần phải hao phí 2 giờ. Cùng với ở chỗ này lãng phí 2 giờ, không bằng đến những địa phương khác, đi những kia tiểu thành trấn chiếm đoạt nhân loại, hiệu suất phù cao hơn, tốc độ sẽ nhanh hơn. Quét. Cân nhắc thiệt hơn sau, vô lượng chân quân buông than nơi này công kích. Cánh khổng lồ chớp động, đi về phía phương xa tìm tân mục tiêu đi. Không chỉ là nơi này, ở những địa phương khác, yêu tộc tu sĩ ở toàn bộ sát lục. Kim Đan đại yêu, Nguyên Anh đại yêu, thật giống như hư không chiến hạm một dạng bay vọt ở trên bầu trời, không ngừng vồ mồi người nằm trên mặt đất loại thành trấn, công kích một ít thôn trang, còn có một chút tiểu hình thành trấn. Đến mức cuốn hết thảy, hủy diệt hết thảy. Ở bọn họ phía sau, có luyện khí yêu thú, trúc cơ yêu thú, tử phủ yêu thú vân vân, trên mặt đất nhanh chóng tiến tới, thật giống như thủy triều, bao phủ sở quốc đại địa, sát lục nhân tộc. Dọc theo trên đường, an canh thừa thịt nguội, công kích cá lọt lưới. Nhân loại chính giữa, những trúc cơ đó tu sĩ, tử phủ tu sĩ, kim đan tu sĩ, cũng ở đây khu vực khác nhau, bắt đầu tấn công yêu tộc đội ngũ, song phương chém giết chung một chỗ, chém giết chung một chỗ. Chiến tranh ở sở quốc trên địa bàn huyết chiến, với nhau chi kịch liệt chém giết, tiến hành chủng tộc cuộc chiến. Còn lại tầng thứ chiến tranh sẽ ở vào tù binh, tồn tại nô lệ. Người thất bại, khả năng luôn làm nô lệ, thậm chí xuất hiện tộc nô lệ. Có thể chủng tộc cuộc chiến sẽ không tiếp nhận đầu hàng, cũng không phục có tộc nô lệ, có chỉ là giết sạch địch nhân, dọn dẹp hết thảy. Những kim đan đó đại yêu, Nguyên Anh đại yêu dọc theo đường tập kích tới, thật giống như thiết bổ cào một loại không ngừng quét nhân loại khu vực, hủy diệt hết thảy. Gặp phải một ít đại hình thành trì, đại hình cứ điểm trực tiếp lướt qua, không phải khó mà công phá, mà là công phá những thứ này cứ điểm phải hao phí một chút thời gian, cái mất nhiều hơn cái được. Vì vậy, để lại cho phía sau yêu tộc bộ đội. Cương giả yêu tộc ở phía trước nhanh chóng đột kích, càn quét sở quốc, đang tiêu diệt sở quốc hữu sinh lực lượng, tiêu diệt nhân tộc tiềm lực chiến tranh. Duy vừa so sánh may mắn là sở quốc diện tích quá lớn, tương đương với 2.400 ức cây số vuông, tương đương với 470 cái địa cầu diện tích bề mặt. Gần đó là Nguyên Anh chân quân, muốn từ sở quốc phía đông đi tới phía tây cũng cần 8 tháng. Sở quốc lãnh thổ quá lớn, lại vừa là đất rộng người thừa, hạn chế yêu tộc tốc độ công kích, có thể kèm theo yêu tộc tấn công, sở quốc nhân tộc lâm vào tai họa ngập đầu. Hào hào hào, kèm theo ngọn lửa bảy màu chớp động, côn bằng chân quân Nguyên Anh hoàn toàn bị luyện hóa thành cho tàn. Cứ việc chỉ là một phân thân, đánh đổi khá nhiều sau, còn có thể lần nữa sống lại trở về. Chính bởi vì bản thể bất diệt, phân thân bất tử, có thể lục huyền cơ hay lại là lộ ra sung sướng tiếng cười, tu bổ bằng chi phân thân, vô lượng chân quân muốn tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, phải hao phí 300 năm thời gian mới có thể phục hồi như cũ, trong đó giá không thể bảo là không lớn. Từ trên xuống dưới nhà họ Lục tộc nhân, từ trên xuống dưới nhà họ Lục tu sĩ, ta cho các ngươi báo thủ. Bây giờ ta chỉ có thể giết chết hắn một cái phân thân, có thể chờ đến ta thực lực cường đại thời khắc, tất nhiên tiêu diệt côn bằng nhất mạch, tất nhiên tiêu diệt thập vạn đại sơn. 460 Chương 464, Lục gia lần nữa diệt môn, canh 2, cầu đạt. Nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, nhìn hư hại dãy núi, nhìn khắp nơi thi thể. Trong lòng Lục Huyền Cơ đau thương, bắt đầu thu thập nơi này thi thể, thúc dục đại hỏa luyện hóa, thiêu hủy vì màu xám màu xám. Lục gia lần nữa bị diệt môn. Cứ việc trở thành lão tổ sau, Lục Huyền Cơ càng phát ra cao cao tại thượng, dần dần cùng tầng dưới chót tu sĩ xa lánh đứng lên, những kim đan đó tu sĩ còn nhận ra một ít, có thể đa số tử phủ tu sĩ đã nhận không ra. Bởi vì không nhận biết, tự nhiên cũng chưa nói tới sâu sắc bao nhiêu cảm tình. Mà dù sao là Lục gia người, nhưng bây giờ Lục gia lại vừa là bị diệt môn. Hắn cũng coi là xui xẻo, ngày xưa tử phủ lão tổ tọa hóa, Viêm Dương lão tổ đánh giết tới, Lục gia sơn môn bị buộc, trúc cơ tu sĩ bị giết thất thất bát bát, gặp gỡ tai họa diệt môn. Bây giờ, sở quốc rối loạn, yêu tộc đánh tới, Lục gia lại vừa là bị vô lượng chân quân diệt môn. Lục gia điểm này suy vong, nhìn như rất trọng yếu, nhưng để ở sở quốc lại vừa là không coi vào đâu. Giờ phút này, mở ra trăm đồ bản đồ, ở trăm đồ trên bản đồ thấy là khói lửa chiến tranh, là vô tận sát lục, sở quốc vô số thôn trang, vô số thôn trấn rối rít bị tàn sát, gặp gỡ tai họa ngập đầu, trở thành yêu tộc huyết thực. Chỉ có số ít thành trì có vững chắc trận pháp, tạm thời không có bị công phá. Đương nhiên rồi, cũng chỉ là tạm thời. Một ít xương quá cứng rắn, trực tiếp gầm xuống rất là phí sức, vì vậy tạm thời buông tha. Có thể chờ đến có thời gian thời khắc, địch nhân hay là hội công phá những thứ này cô đảo. Trên thế giới, không có không phá được thành trì, chỉ có không muốn trả giá thật lớn. Chỉ cần quá một đoạn, những thứ này cô đảo cũng là sẽ bị công phá. Chỉ là chú ý chốc lát, Lục Huyền Cơ chính là không đóng cửa bãi đủ bản đồ, bởi vì không đành lòng nhìn. Phu quân, Lục gia diệt vong. Có thể ngươi không nên gấp gáp, ở trước chuyện thời khắc, đại trưởng lão cũng cảm giác thế cục không đúng, đem bộ phận tộc nhân phân tán nói bên ngoài, chúng ta có thể đồng sơn tái khởi. Phạm Nhi còn sống, đã đến Việt Quốc, Tiên Nhi cũng sống đến, nhưng là đến Đông Hải. Lục gia tuy diệt, có thể Lục gia tinh nhuệ vẫn còn tồn tại, chỉ cần chưa tới mấy trăm năm thời gian, lại vừa là có thể khôi phục rất nhanh tới đỉnh phong thời khắc. Diệp Huyền Nghi tiến lên khuyên lơn. Long Huyền nói, Sở Quốc đại loạn, thế cục trước đó chưa từng có nguy cơ, chúng ta làm rút lui đi. Rời đi Sở Quốc. Chúng ta là Nguyên Anh tu vi, bất luận là nói Ngô Quốc, Việt Quốc hay lại là Đông Hải, đều là thượng khách, có thể xưng bá nhất phương. Ninh Tuyết cũng nói, chủ nhân, bây giờ Sở Quốc không an toàn rồi, làm sớm đi quyết định, bất luận là chạy trốn hay lại là đại chiến, nhanh lên một chút làm ra quyết sách đi. Còn lại tu sĩ cũng là rối rít tiến lên khuyên. Mỗi người ngôn ngữ bất đồng, có thể trên bản chất là tương tự, đó chính là nhanh lên một chút rút lui, nhanh lên một chút chạy trốn đi. Sở Quốc không an toàn rồi, nhanh lên một chút chạy trốn đi. Lưu được Thanh Sơn ở, không lo không tuổi đốt. Ở trên thế giới này, tán tu cũng chia cấp bậc, tỉ như tầng dưới chót luyện khí tán tu, sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, cũng là nhất khổ bức, ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể tán tu đến chút cơ sau, bất luận là môn phái, còn là trở thành gia tộc khách khanh, hoặc là khai sáng gia tộc các loại, đều có so với lựa chọn tốt. Về phần đến tử phụ cảnh giới, kim đan cảnh giới, cho dù là tán tu cũng sẽ sống đến mức rất không tồi. Tầng dưới chót tán tu khổ bức, có thể cao tầng tán tu không một chút nào khổ bức. Lục gia diệt vong, nhưng bây giờ Lục gia chủ nhân vẫn còn tồn tại, tinh nhuệ vẫn còn tồn tại, có nguyên anh tu sĩ 5-6 người, kim đan tu sĩ 12 vị, tử phụ tu sĩ hơn 100 người, còn có tụ đến trúc cơ tu sĩ đến gần hơn 1000 người, có thể nói là binh cường mã trắng. Gần liên đến nước ngoài, đến những khu vực khác cũng có thể sống được như ý. Bây giờ cần phải nhanh chóng hành động, rời đi Sở Quốc, tránh Sở Quốc như vậy hơn phân. Chạy trốn sao? Lục Huyền Cơ thoáng qua một chút do dự. Sở Quốc lâm vào đại chiến thời khắc, rất nhiều tầng dưới chót trăm họ, tầng dưới chót tu sĩ căn bản là không có cách chạy trốn. Không nói dọc theo đường bên trên gặp phải đủ loại nguy hiểm, yêu tộc vây giết vân vân, mấu chốt là tràn đầy khoảng cách dài, chính là để cho rất nhiều người căn bản vô lực chạy trốn. Lúc chiến tranh khắc, tầng dưới chót bình dân muốn phải chạy trốn mà không được. Nhưng đối với nguyên anh tu sĩ mà nói, chạy trốn nhưng là không khó. Chỉ muốn không phải lâm vào vây công chính giữa, là có thể dễ dàng chạy trốn. Chỉ là, Sở Quốc, ta không đi. Lục Huyền Cơ cười nói, các ngươi nếu là muốn đi, vậy thì đi đi. Ta không đi, trước đây không lâu, vị kia yêu tộc nguyên anh 9 tầng đều là giết có chết ta. Ta lại vừa là có cái gì đáng sợ sợ hãi. Ta không đi, ta liền ở lại Sở Quốc. Huống chi, Sở Quốc còn chưa xong đời, Đông Cực Thiên Tôn mấy vị hóa thần còn sống, Sở Quốc còn có hy vọng. Long Huyền có chút bất đắc dĩ, có thể cũng chỉ có thể gật đầu nói, nơi này không an toàn rồi, chúng ta làm nhanh chóng rời đi. Vung tha rời đi Sở Quốc, Lục Huyền Cơ thân hình chớp động bên dưới, bắt đầu giải cứu dân chúng bình thường. Thân hình chớp động bên dưới, thúc dục động Thiên Châu thu bình dân, một thôn trang tiếp lấy một cái, đều là thu nhập động Thiên Châu chính giữa. Một cái thành trấn tiếp lấy một cái thành trấn, không ngừng thu tới, những thứ này đều là phụ cận Lục gia thôn trấn, đa số có Lục gia huyết mạch, có thể chỉ là thu đến 10 triệu thời khắc, chính là bị buộc dừng lại. Bởi vì động Thiên Châu lôi không gian có hạn, chỉ có thể chứa một 10 triệu nhân khẩu. Nhìn số lớn nhân tộc ở bên ngoài, lại thì không cách nào thu, muốn trở thành yêu tộc huyết thực, trong lòng Lục Huyền Cơ chỉ có bất đắc dĩ. Thân hình chớp động, Lục Huyền Cơ không ngừng tiến tới. Dọc theo trên đường, cảm giác sát lục vô số, huyết chiến vô số. Sở Quốc ở thất thủ, số lớn yêu tộc ở nhân tộc trên đất tận tình sát lục, vô số thành trì thất thủ, vô số thôn trấn biến mất đi. Nhìn yêu tộc ở sát lục, Lục Huyền Cơ mấy lần muốn xuất thủ, nhưng là gắng gượng nhẫn nhịn được. Giết chết một ít tiểu yêu chỗ dùng không lớn, ngược lại sẽ đưa tới một ít đại phiền toái. Một đời nhân có một đời nhân trách nhiệm. Về phần chúng ta trách nhiệm, chính là săn giết Nguyên Anh đại yêu. Lục Huyền Cơ nói, trong mắt lóe lên một tia sát khí. Thúc dục bí thuật nút ở vô hình chính giữa, hóa thành thích khách tiến vào rất dài chờ đợi chính giữa. Ào ào ào. Giữa hư không, một đầu đại yêu đang nhấp nháy, nhanh chóng bắt lấy sát nhân tộc. Hắn vẻ mặt có chút dữ tợn, không ngừng chiếm đoạt nhân loại, tu vi ở tăng lên trên diện rộng. Nhân tộc chính là thượng đẳng đan dược, không ngừng chiếm đoạt nhân loại tu vi ở vững bước tăng trưởng, chẳng mấy chốc sẽ bước vào Nguyên Anh 4 tầng. Nếu là ở đi qua, hắn căn bản không dám như vậy, nhưng bây giờ lại không có như vậy cố kỵ. Nhưng tại giây phút này, ánh đao lướt qua, vạch qua hư không. Kia đầu đại yêu giãy giụa, liền phải phản kích. Ánh đao tốc độ quá nhanh, chỉ là trong nháy mắt chính là chôn vùi hết thảy, phá diệt vạn pháp. Đại yêu thân thể bị chém làm hai khúc, Nguyên Anh liền muốn chạy trốn đi. Có thể một cái họa quyển cuốn đến, đem phong ấn ở trong đó. Thủ giết hết thành. Quét quét quét. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ thúc dục ánh đao chém xuống, chém tới một đám kim đan yêu thú, kèm theo ánh đao chớp động, ước chừng có mười mấy con kim đan yêu thú mất mạng. Lấy Nguyên Anh tu vi, lại chém chết một đám kim đan yêu thú, có chút không nói võ đức, nhưng hắn cũng cố kỵ không được còn lại. Bước chân chớp động giữa, Lục Huyền Cơ biến mất đi. 461. Chương 465, Nguyên Anh 5 tầng, Sở Quốc thất thủ, canh thứ nhất, cầu đạt. Một cái hô hấp đánh chết Nguyên Anh đại yêu, một cái hô hấp đánh chết mười mấy con kim đan yêu thú, Lục Huyền Cơ thúc dục bí thuật biến mất đi. Chỉ là tam cái hô hấp sau, hư không chớp động giữa, một con Nguyên Anh yêu thú xuất hiện. Tiếp đó, lại vừa là một con Nguyên Anh yêu thú xuất hiện. Chỉ là không tới ngũ cái hô hấp, chính là xuất hiện 10 đầu Nguyên Anh yêu thú. Còn có một chút Nguyên Anh yêu thú không có hạ xuống tới đây, có thể thần niệm nhưng là phong tỏa ở chỗ này, chắc chắn tọa độ, tùy thời chuẩn bị hạ xuống. Chỉ là thần niệm quét xem tương lai, nhưng là không có một tí tung tích, tựa hồ hoàn toàn biến mất đi. Cũng thua thiệt Lục Huyền Cơ tốc độ nhanh. Nếu là chậm một nhịp, chính là bị cường giả yêu tộc chặn lại, sau đó mười mấy Nguyên Anh cường giả vây công tới, cho dù hắn lại có thể đánh, cũng sẽ bị đánh giết thành mảnh vụn. Quét quét. Thân hình chớp động giữa, Lục Huyền Cơ biến mất đi. Chỉ là mấy cái lên xuống, chính là ở bên ngoài 10 vạn dặm. Mở ra bách đồ địa đồ, nhìn hình ảnh bên trên, nhưng là khẽ to mày. Giờ phút này, ở nơi nào xuất hiện mười mấy tôn nguyên anh tu sĩ, thiếu chút nữa chính là bị chặn lại, lâm vào vây công chính giữa. Một khi lâm vào vây công chính giữa, hắn cũng có thể vỡ lạc. Phiền toái, mỗi cái nguyên anh đại yêu giữa nhìn như với nhau ngăn cách, phân tán ở bốn phía, có thể trên thực tế nhưng là liên lạc với nhau, một người gặp nạn, còn lại tu sĩ rối rít cứu viện mà tới. Cũng thua thiệt ta hai cái hô hấp nhiếp, đánh chết địch nhân sau, chính là lựa chọn rút lui đi. Nếu là trì hoãn ngũ cái hô hấp, sẽ lâm vào vây công chính giữa. Những đại yêu đó, cũng là một đám lao âm bị. Lục Huyền Cơ khẽ to mày, chỉ là do dự một chút, thân hình chớp động chính là biến mất đi. Săn giết đang tiếp tục. Ở chỗ này nhiều săn giết một cái yêu tộc nguyên anh, trước sở quốc thế cục sẽ có chuyển biến tốt. Không nên nhìn bây giờ, nguyên anh tu sĩ khắp nơi cũng đi, liền cho thế nhân một loại nguyên anh tu sĩ không bao nhiêu tiền dáng vẻ. Thực ra, căn bản không phải. Nguyên anh tu sĩ ở yêu tộc chính giữa cũng là cự đầu, cũng là đại lão, cũng là người nắm quyền. Mỗi chết một cái nguyên anh, yêu tộc chính là tổn thất to lớn. Cứ như vậy, Lục Huyền Cơ bắt đầu hành động, săn giết nguyên anh yêu thú. Dựa vào bãi đủ bản đồ, chính xác xác định vị trí nguyên anh đại yêu vị trí, nhanh chóng hành động, chém chết nguyên anh tu sĩ. Như một con báo săn như vậy, dựa vào tốc độ nhanh chóng lùng giết địch nhân, sau đó biến mất đi. Tốc độ nhanh, xuất thủ tàn nhẫn. Chỉ là ngắn ngủi thời gian 10 năm, chính là săn giết 30 đầu nguyên anh yêu thú. Theo số lớn nguyên anh yêu thú bị săn giết, yêu tộc lòng cảnh giác ở tăng cường, nguyên anh đại yêu không còn là hành động đơn độc, mà là hội tụ vào một chỗ, 3 năm một đám, với nhau khoảng cách rất gần. Săn giết độ khó đang tăng lên. Rầm rầm rầm. Giữa hư không, một trận đại chiến bùng nổ. 8 đạo yêu khí chớp động, bọn họ dưới sự liên thủ đánh giết mà xuống, ngũ sắc quang mang chớp động không ngừng liễu chết xung phong, hóa giải thế công. Song phương ở giao phòng đang không ngừng va chạm. Hủy diệt đợt sóng từng đợt tiếp theo từng đợt, ngay một khắc này, một đạo thân hình chớp động, chạy trốn đi. Dưới chân kim quang chớp động, kèm theo kim quang biến hóa, tốc độ nhanh đến cực hạn. Quét quét, chỉ là mấy cái lên xuống, chính là biến mất ở ngoài ngàn dặm. Chạy đâu? Đuổi theo. Sắt. Này 8 vị nguyên anh đại yêu hoa hoa kêu, thúc dục bí thuật đuổi giết đi. Có thể rất nhanh, đuổi theo, nhưng là theo đuổi rồi. Đạo kim quang kia tốc độ quá nhanh, bọn họ ở phía sau đuổi giết, chỉ có ăn thí phần. Thông báo phía trước, bắt Huyền Cơ chân quân. Một vị nguyên anh đại yêu cắn răng nghiến lợi nói, quét. Ngay một khắc này, kim quang thu liễm đi, xuất hiện Lục Huyền Cơ bóng người. Khụ khụ. Lục Huyền Cơ tằng hắng một cái, khe miệng ho ra máu, khí tức ở bề ngoài, cả người khí tức đang không ngừng ngã xuống, lấy ra một viên thuốc uống vào, tiếp lấy lại vừa là vận chuyển tạo hóa quyết, thuần dương kinh, âm dương biến vân vân, không ngừng chữa trị thương thế trên người. Trước đây không lâu, hắn tập kích hướng một cái nguyên anh đại yêu, lại là chúng yêu tộc tính toán, bị 8 vị nguyên anh đại yêu vây công, chỉ là ngăn cản chốc lát liền là bị trọng thương. Như không phải hắn thúc giục túng địa kim quang, hóa thành kim quang chạy trốn đi, những thứ kia yêu tộc đuổi giết không đến, bây giờ đã sớm bị quần đấu mà chết. Cảm thụ thương thế trên người, giờ phút này thân thể thật giống như bể tan cảnh gốm sứ, dựa vào một cổ mạnh mẽ lực đạo gắng gượng ghép lại với nhau. Trên người bát cổ yêu khí ở xâm thực nhục thân, tăng lên nhục thân thương thế, có thể nói là khổ không thể tả. Ngay cả nguyên anh bên trên cũng xuất hiện màu xám lấm tấm. Hít sâu một hơi, áp chế một cách cưỡng ép thương thế trên người, vận chuyển công pháp, nhất thời pháp lực thật giống như triều tịch một loại phun trào. Từng đợt tiếp theo từng đợt, đợt sóng liên tiếp không ngừng. 3 ngày sau, Lục Huyền Cơ trợn mở con mắt, thương thế đã khỏi hẳn. Cặp mắt hở thả quan mang, có một tí tia hủy diệt đang rung động. Giờ phút này, hắn đã là nguyên anh 5 tầng. Nếu là ở đi qua, hắn cần phải không ngừng mài pháp lực, không ngừng nhắc đến thuần nguyên anh, yêu cầu 150 năm mới có thể bước vào nguyên anh 5 tầng. Nhưng bây giờ, mượn chiến tranh không ngừng săn giết nguyên anh đại yêu, luyện hóa thành nguyên anh đan, tu vi ở đi từ từ lên cao, chỉ là ngắn ngủi thời gian 10 năm, chính là tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Cũng theo đó khắc thời kỳ chiến tranh, song phương lâm vào huyết chiến chính giữa, hắn có thể không có kiêng kỵ gì cả săn giết nguyên anh đại yêu, mới có thể tiến bộ nhanh như vậy. Có thể tương ứng, nguyên anh đan tiêu hao cũng ở đây tăng lên. Tiếp đó, muốn săn giết nguyên anh đại yêu, gần như không thể nào. Lục Huyền Cơ mở ra bách đồ địa đồ, khẽ cau mày. Lần này, hắn cũng lầm. Đã từng, hắn cho là bằng vào bách đồ địa đồ là có thể chính xác xác định vị trí địch nhân, biết kia chi kỷ, bách chiến bách thắng. Nhưng lúc này đây, kia 7 vị yêu tộc mượn một ít bí thuật, ẩn nút tự thân tung tích, ngay cả bách đồ địa đồ cũng không có kiểm tra đi ra. Vì vậy, lâm vào 8 vị đại yêu vây công chính giữa, kém nhiều chút treo. Lần này thua thiệt, cũng để cho hắn ý thức được một cái vấn đề, điện thoại di động không phải vật năng, bách đồ địa đồ cũng không phải vật năng. Khả năng bởi vì điện thoại di động phẩm cấp hơi thấp, hoặc là hắn tu vi có hạn, có một ít thủ đoạn có thể che đậy bách đồ địa đồ dò xét. Bách đồ địa đồ còn không cách nào kiểm tra ra hóa thần vị trí. Vị tiêu huyết bức yêu tôn ở phương nào? Lục Huyền Cơ khẽ to mày, không khỏi nghĩ đến Kim Hy, ban đầu nàng ra dưới tay, kềm chế huyết bức yêu tôn, vui lấp vào hóa thần đuổi giết chính giữa, cũng không biết bây giờ tình huống như thế nào, tương lai đường ở phương nào. Ngay một khắc này, Lục Huyền Cơ phóng đại bách đồ địa đồ, ở sở quốc cương vực bên trên xuất hiện từng đạo điểm đỏ, còn có điểm màu xanh. Song phương chiến cuộc tình huống, ở bách đồ địa đồ thượng thanh tích có thể thấy. Ở giao chiến trước, nhân tộc có 2000 tỷ dân cư, nhưng bây giờ chỉ là không tới 10 tỷ. Những thứ này còn sót lại nhân tộc, khốn thủ ở một ít thành trì chính giữa, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thật giống như biển khơi chính giữa đáng ngầm, tựa hồ tùy thời phải bị biển khơi bao phủ. Giờ phút này, yêu tộc ở tổng động viên, ước chừng có 300 vị nguyên anh tu sĩ xuất hiện ở các phe, còn có hơn 5000 kim đan tu sĩ, vô số tử phủ yêu tu, trúc cơ yêu tu các loại, bắt đầu vây công nhân tộc một ít thành trì, liền muốn quét dọn nhân tộc cuối cùng cứ điểm. Về phần những thành trì kia chính giữa, trấn thủ nhân tộc nguyên anh tu sĩ không tới 50 người. Ở thời khắc nguy cơ, nhân tộc đa số nguyên anh tu sĩ, kim đan tu sĩ, lựa chọn buông tha sở quốc, rời đi sở quốc trốn chết đi, chính bởi vì lưu được thanh sơn ở, không lo không tủi đốt. Tiêu thật giống đại chiến bộc phát, những thứ kia nhà giàu nhà tư bản môn có đủ loại thủ đoạn trốn ly quốc ngoại, đến nước ngoài vẫn là người trên người. Có thể trung hạ tầng chăm họ, muốn chạy cũng không cách nào chạy, chỉ có thể cùng quốc gia cùng chết sống. Giống vậy, ở Sở Quốc thất thủ thời khắc, đa số nguyên anh tu sĩ, kim đan tu sĩ các loại, mượn đủ loại con đường thoát đi Sở Quốc, có thể những thứ kia tầng dưới chốt chăm họ, tầng dưới chốt tu sĩ, muốn chạy cũng không chạy khỏi, chỉ có thể cùng Sở Quốc cùng chết sống. Đang đại chiến bùng nổ sau, có tầng 7 nguyên anh tu sĩ lựa chọn chạy trốn, 5 tầng kim đan tu sĩ lựa chọn chạy trốn, không hề đến 2 tầng chi phủ tu sĩ chạy trốn, về phần trúc cơ tu sĩ, luyện khí tu sĩ, đa số không cách nào chạy, cũng có thể ở lại Sở Quốc. Những thứ kia ở lại Sở Quốc, lựa chọn huyết chiến tới cùng cao tầng tu sĩ quá ít. 462. Chương 466, đánh vào hóa thần, canh 2, cầu đạt. Sở Quốc thất thủ, sinh linh đồ thán, thật giống như một mảnh nhân gian luyện ngục. Đứng ở trên đỉnh núi, Lục Huyền Cơ mở ra bách đồ địa đồ, ở trên bản đồ Sở Quốc đã thất thủ, chỉ có vẹn vẹn một ít cứ điểm đang chống cự. Kịch chiến đến bây giờ, đại cuộc đã định, yêu tộc lấy được thắng lợi. Tiên đồ mong manh, không thấy được tương lai hy vọng ở phương nào. Duy nhất phần thắng chính là Đông Cực Thiên Tôn, chỉ cần hắn xuất hiện, thế cục sẽ chuyển biến tốt. Lục Huyền Cơ suy tư nói, chớ có nhìn Sở Quốc thất thủ, thế cục nguy cơ, có thể chỉ cần nhân tộc những hóa thần đó trở về, liền có thể nhanh chóng càn quét thiên hạ, lần nữa thu phục Sở Quốc, vãn hồi thế cục. Ở tu tiên giới, người đông thế mạnh tuy nhiên trọng yếu, có thể cảnh giới cao triển áp cũng vô cùng trọng yếu. Chỉ cần những hóa thần đó trở về, thế cục sẽ ngay lập tức đại biến. Nhân tộc hóa thần bao vây bí cảnh chính giữa, khi nào trở về? Chỗ kia bí cảnh, kết quả ở phương nào? Có thể một mực y theo dựa vào bọn họ, ngược lại không ổn. Lục Huyền Cơ suy nghĩ, hướng ánh mắt nhìn hướng đông nam vương, ở nơi nào là Việt quốc lãnh địa? Chỉ cần Việt quốc lục dục ma tôn xuất thủ, cũng sẽ vãn hồi thế cục. Lục Huyền Cơ tâm loạn như ma, ngay một khắc này, bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Chỉ thấy hư không chớp động, đi ra một cái nữ tử, chính là Kim Hy. Kim Hy khí tức mạnh mẽ, thật giống như sơn hải như vậy mạnh mẽ, đã là nguyên anh chín tầng. Khí tức ở mạnh mẽ chung có một tí vẻ ngoài, tựa hồ bị thương rất nặng dáng vẻ. Ngươi bị thương, thương thế như thế nào? Lục Huyền Cơ kinh ngạc, tiến lên hỏi. Khu. Kim Hy tằng hắng một cái nói, hóa thân rất cường đại, dù là huyết bức yêu tôn như vậy hàng lượng, sức chiến đấu cũng xa xa là vượt qua nguyên anh rất nhiều, liên tục giao phong vài chục lần ta đều phải không đoạn ho ra máu, không ngừng chiến bại. Cũng liền dựa vào hỗn độn điện miễn cưỡng chạy thoát thân đi, cuối cùng vẫn là dựa vào. Nói tới chỗ này, Kim Hy vẻ mặt nghiêm trọng, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị, còn có nhàn nhạt không cam lòng. Xảy ra chuyện gì? Lục Huyền Cơ hỏi, ngay một khắc này, hắn cảm giác nói Kim Hy có cái gì không đúng. Ở trong cuộc chiến, ta vốn là không phải huyết bức yêu tôn đối thủ, có thể ở thời khắc mấu chốt, Thanh Liên nhưng là khống chế thân thể của ta, thúc dục pháp lực gắng gượng đánh lui huyết bức yêu tôn. Trước đây không lâu, Thanh Liên chọn lựa một loại bí thuật, gắng gượng chặt đứt cùng ta liên lạc. Cho tới bây giờ nàng đã không phải phân thân ta, mà là đơn độc thân thể, trước đây không lâu rời đi. Làm sao có thể? Phân thân lại có thể chạy thoát bản tôn chế ước, biến mất đi? Lục Huyền Cơ nghe, thật giống như nói mơ giữa ban ngày một dạng, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cảm giác thật giống như nằm mơ. Phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng. Hắn tìm hiểu tới lưỡng nghi huyền diệt thân, bản tôn cùng phân thân quan hệ, thật giống như âm dương thái cực đồ, phân biệt chịu tải bất đồng nhân cách, một cái chịu tải hiền lành nhân cách, một cái chịu tải ác chi nhân cách, một cái chịu tải bất diệt kiếm thể, một cái chịu tải thiên ma đạo thể. Có tương đồng trí nhớ, có tương đồng thế giới quan. Bất đồng duy nhất chỗ chính là bị công pháp ảnh hưởng, trong tính cách hai người rất là bất đồng, một cái bá đạo, một cái ôn nhu, một cái quá khích dễ giận, một cái tỉnh táo mà liều lĩnh. Nhưng mà bất luận như thế nào, hai người trên bản chất giống nhau. Nhưng bây giờ, Thanh Liên chân quân lại rời đi. Như vậy cũng tốt, tựa như mu tay trái phản bội tay trái, tiểu thật giống tự mình con phản bội chính mình. Trên cái thế giới này, thê tử sẽ phản bội trợ phu, con trai sẽ phản bội cha, thần tử sẽ phản bội quân vương, có thể chính mình sẽ phản bội chính mình, lại là không có khả năng. Kim Hy nói, không thể nào sao? Ta cũng cảm thấy không thể nào. Có thể chuyện không có khả năng, nhưng là gắng gượng xảy ra. Vừa nói, đem chuyện đã xảy ra nói ra. Ở gặp gỡ huyết bức yêu tôn đuổi giết hầu sau, nàng thúc dục hỗn độn điện liên tục kịch chiến đã lâu, vẫn như trước phải không địch huyết bức yêu tôn. Ngay một khắc này, nàng thân thể phát sinh biến hóa, Thanh Liên chân quân ý chí tiếp quản nàng thân thể, đồng thời nàng tu vi liên tục tăng lên mà lên, gắng gượng bước vào nguyên anh 9 tầng cảnh giới. Thanh Liên chân quân khống chế hỗn độn cổ điện, liên tục chấn áp mà xuống, giao phong mấy trăm chiêu sau đó, huyết bức yêu tôn không địch lại, gắng gượng thoát đi đi. Sau này, Thanh Liên chân quân thúc dục bí thuật, từ bản tôn chính giữa đem chính mình chém chết mà ra. Khi đó, sau lưng nàng xuất hiện một đóa thanh liên phía trên âm dương nhị khí sinh diệt, diễn hóa vô thượng tạo hóa, tu vi đến gần vô hạn với hóa thần tu vi. Nhờ vào Thanh Liên chân quân tu vi tăng lên, nàng tu vi cũng là không ngừng tăng lên tới nguyên anh 9 tầng tu vi. Ta là bản tôn, phân thân tu vi sẽ không vượt qua bản tôn. Có thể ở trên người Thanh Liên chân quân nhưng là gắng gượng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, hóa không thể là khả năng. Nàng tu vi kịch liệt tăng lên, kéo theo ta tu vi tăng lên, ta cũng theo đó bước vào nguyên anh 9 tầng. Kim Hy khổ sở nói, ở trước khi chia tay, nàng cầm đi hỗn độn cổ điện biến mất đi. Lục Huyền Cơ nói, giờ khắc này, Lục Huyền Cơ cũng là không nói gì, không biết rõ nên nói cái gì. Làm tự mình có phản bội chính mình, làm chính mình tay phải đánh má phải một bạt tay, khi đó nên làm thế nào? Hắn thật không có cách nào. Bây giờ Kim Hy tình huống chính là tương tự với bệnh tâm thần phân liệt hình, một thời khắc nào đó chính mình đánh ngã hiện tại chính mình. Thiện niệm ta là ta, ác niệm ta cũng là ta, hai người đều là ta, nhưng chính là với nhau đánh nhau. Bây giờ ta là ta, tương lai ta cũng là ta, hai người đều là ta, nhưng bây giờ ta cùng với tương lai ta đều là đánh nhau. Như vậy tranh chấp mâu thuẫn, hắn cũng không biết rõ nên nói như thế nào. Đây cũng nói một chút, những phân đó thân bí thuật đều có ẩn bên trong nguy hiểm, khả năng ngoài ý. Lục Huyền Cơ mở miệng, liền muốn tiến lên an ủi cái gì. Có thể ở lúc mở miệng khắc, nhưng là cảm giác bên ngoài nguyên khí đang kịch liệt đại biểu ba động, từng tia lực lượng hủy diệt đang kịch liệt phun trào, giữa hư không tạo thành kinh khủng triều tịch, phát ra o o tiếng vang. Rắc, rắc. Ngay một khắc này, giữa hư không có hủy diệt lôi điện chớp động, hư không trở nên trắng bệnh. Đây là phát sinh cái gì? Kim Hy không hiểu nói. Có người ở đánh vào hóa thần. Lục Huyền Cơ mở miệng nói, làm sao có thể? Kim Hy thoáng qua kinh ngạc. Hai người nhìn nhau một cái, bay trốn đi. Muốn đi trước xem thêm một phen, rốt cuộc là ai đang trùng kích hóa thần. Vị này hóa thần xuất hiện, đủ để thay đổi nhân tộc cùng yêu tộc cách cục. Nếu là yêu tộc xuất hiện một tôn hóa thần, sở quốc thế cục sẽ càng nguy cơ, tuyết thượng ra xương, nhưng nếu là nhân tộc xuất hiện một tôn hóa thần, nhưng là có thể hóa giải trước mắt cục diện. Ô ô ô. Ngay một khắc này, giữa hư không kinh khủng dị tượng xuất hiện. Linh khí đang kịch liệt phun trào, hóa thành cuồng bánh gió bao cuốn tới, phạm vi càng ngày càng lớn, trực tiếp tạo thành trăm ngàn dặm to lớn đường kính. Kịch liệt như vậy ba động, căn bản là không có cách ẩn tàng khí máy. Yêu tộc cùng nhân tộc chứa nhiều cường giả, đều là cảm ứng được nơi này tình huống. Rồi rít hành động tới, đi địa điểm xảy ra chuyện, muốn dò tra tới cùng là vị nào thiên kiêu chỗ xung yếu đánh hóa thần. Bất luận thắng bại, đều là một trận to lớn thịnh điện. 463. Chương 467, tiếp dẫn thiên địa nhị hồn, canh ba, cầu đạt. Hư không đang nhấp nháy, Lục Huyền Cơ đang nhanh chóng qua lại, kim quang đang nhấp nháy. Ước chừng là nửa ngày sau, đến địa điểm xảy ra chuyện. Chỉ thấy ở một cái trên núi hoang, đứng một cái nữ tử, mặc màu xanh quần áo, trên đỉnh đầu thanh liên đang trôi lơ lửng, thanh liên phía trên có âm dương nhị khí đang sinh diệt, ở phía dưới là nhất phương ma vực. Áo xanh nữ tử thúc dục bí thuật, nhất thời chu vi trăm ngàn dặm linh khí thật giống như triều tịch một dạng rối rít tụ đến. Linh khí như nước thủy triều, rối rít quán thâu đến nàng trong thân thể, khí tức ở liên tục tăng lên. Ước chừng là ngoài vật lý, Lục Huyền Cơ dừng bước lại, ngưng thần nhìn lại. Thúc dục động thiên nhãn muốn xem ra cái kia nữ tử lai lịch, có thể ở nàng thân thể bốn phía lại có màu xám xương mù ngăn che, không thấy rõ đem căn bản. Là nàng, thanh liên ở độ kiếp. Đang lúc này, Kim Hy lên tiếng, ngôn ngữ có vẻ hoảng sợ, điều này sao có thể? Nàng căn cơ nông cạn, nội tình nông cạn, như thế nào có tư cách đánh vào hóa thần? Không tin tưởng, khó tin. Nhưng mà, hết thảy các thứ này đều là thật. Vạn sự vạn vật, tất cả là có thể lừa dối. Có thể chỉ có mình không cách nào lừa gạt mình. Mặc dù, Thanh Liên chân quân thúc dục bí thuật, chặt đứt tự thân cùng Kim Hy liên lạc, có thể với nhau khí tức nhưng là quen thuộc cực kỳ. Áo xanh nữ tử chính là Thanh Liên chân quân. Chỉ là khí tức cường đại đáng sợ, đến đánh vào hóa thần mức độ. Là cảm thụ trên người nàng khí tức, Kim Hy lại vừa là có cảm giác xa lạ, trước đây không lâu, Thanh Liên chân quân chỉ là Nguyên Anh 9 tầng, nhưng bây giờ làm sao dám đánh vào hóa thần cảnh giới? Nguyên Anh 9 tầng đến hóa thần cảnh giới, nhìn như chỉ có một cảnh giới nhỏ, có thể với nhau chênh lệch, so với luyện khí cảnh giới nói kim đan cảnh giới hay lại là rất dài mà to lớn. Hóa thần cảnh giới, lại tên là nguyên thần cảnh giới. Chỉ vì tu sĩ đến Nguyên Anh đỉnh phong sau, có thể tiếp dẫn địa hồn, dung nhập vào Nguyên Anh, có thể bước vào nửa bước hóa thần, tiếp lấy lại vừa là tiếp dẫn thiên hồn, tiến vào Nguyên Anh chính giữa. Là Nguyên Anh dung hợp địa hồn, thiên hồn sau đó, có thể hóa thuế biến nguyên thần. Nguyên thần có thể nhìn rõ không gian biến hóa, thời gian, tạo vật huyền diệu, thiên tâm bí ẩn, nhìn rõ vạn vật sinh diệt, cảm giác đi đến biến hóa, cảm giác rất nhiều pháp tắc, chịu tải pháp tắc đạo văn, diễn hóa vô lượng thần thông. Đến bước này, mới xem như bước lên tiên nhân đạo đồ. Ở cổ lão đạo thư chính giữa, lại vừa là đem hóa thần cảnh giới, gọi là nhân tiên. Đến hóa thần cảnh giới, cho dù là phồn vinh đỉnh thịnh thời đại, cũng là vô thượng cử đầu, phổ thông tu sĩ gặp cũng phải kêu một tiếng tiên tôn. Tệ hại, tiếp dẫn địa hồn, thiên hồn, cực kỳ hung hiểm. Nếu là không có cường giả hộ đạo, cực kỳ dễ dàng bị quấy nhiễu đi về phía thất bại, nàng làm sao dám xúc động như vậy? Lục Huyền Cơ nói, trong mắt lóe lên một tia gấp gáp. Thanh Liên chân quân có chút xung động. Đánh vào hóa thần, cực kỳ nguy hiểm. Cũng là bởi vì, tiếp dẫn địa hồn, thiên hồn thời khắc, tu sĩ cần phải hao phí 8 tầng pháp lực, thậm chí là 9 tầng pháp lực, đối với ngoại giới tập kích sức đề kháng nhỏ yếu. Yêu cầu cường giả hộ đạo mới có thể vượt qua ngoại cướp. Nếu là ở những thời khắc khác, Sở Quốc Đông Cực Thiên Tôn, Đan Dương Thiên Tôn, Sinh Mệnh Thiên Tôn các loại, rất là tình nguyện trợ giúp Nguyên Anh đỉnh phong đánh vào hóa thần. Bởi vì này dạng, Sở Quốc lại vừa là sẽ thêm một vị đạo hữu. Nhưng bây giờ, bọn họ đều là lâm vào bí cảnh chính giữa, không có cường giả hộ đạo, Thanh Liên chân quân rất nguy hiểm. Nàng quá xung động. Kim Hy nói, bất quá, Thanh Liên không phải người ngu xuẩn, nghĩ đến có thủ đoạn vượt qua khó khăn, ứng đối kiếp số đi. Rầm rầm rầm. Hư không đang nhấp nháy, chỉ là mấy cái chớp động giữa hư không xuất hiện mấy vị Nguyên Anh đại yêu. Tiếp đó, lại vừa là ở mỗi cái phương vị, xuất hiện ba vị nhân tộc Nguyên Anh. Lại vừa là ở tây bắc vị trí, xuất hiện hai vị đại yêu. Nửa giờ không tới, chính là lần lượt xuất hiện hơn 30 vị Nguyên Anh tu sĩ, có nhân tộc tu sĩ, có yêu tộc tu sĩ. Nếu là ở đi qua, bọn họ gặp nhau thời khắc, đã sớm là tiến lên đánh đổ máu chung một chỗ, chính bởi vì nhân yêu bất lưỡng lập. Nhưng bây giờ, song phương cũng không có đánh tâm tình. Chỉ cần là Nguyên Anh tu sĩ, đều có hóa thần chi mộng, cầu 5000 năm bất hủ. Bởi vì trước mắt đánh vào hóa thần thế cục, bất luận là thành bại, đối với bọn hắn tương lai đánh vào hóa thần cũng có nhất định tham khảo ý nghĩa. Này là nhân tộc tu sĩ, không nhất định, đây là một đóa thanh liên yêu tộc. Thanh liên ra đời, chưa chắc là yêu tộc. Không có cường giả hộ đạo, hắn chắc chắn phải chết. Kia cũng không tệ, hắn có đánh vào hóa thần cơ hội. 20 Nguyên Anh 9 tầng tu sĩ chính giữa, cũng chỉ có 1-2 có thể cảm ứng địa hồn, thiên hồn. Chúng ta một đám người yếu, có tư cách gì cười nhạo cường giả? Một vị Nguyên Anh đại yêu mở miệng nói. Vị kia Nguyên Anh đại yêu muốn phải phản bác cái gì, nhưng là hóa thành yên lặng. Đúng nha, một đám người yếu có tư cách gì cười nhạo cường giả? Bất luận trước mắt vị này tu sĩ, đánh vào hóa thần thất bại, hay lại là thành công, đều là đi ở trước mặt bọn họ. Bọn họ có tư cách gì cười nhạo? Lại vừa là một lát sau, lại đã tới mười mấy vị nguyên anh tu sĩ. Lúc này, nhân yêu hai tộc ước chừng là hơn 50 vị nguyên anh tu sĩ hội tụ ở chỗ này, với nhau lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau căm thù, nhưng cũng tạm thời buông xuống ân oán, toàn tâm nhìn một màn trước mắt. Về phần âm thầm, dòng nó tu sĩ không biết có bao nhiêu. Có ý tứ. Giữa hư không, huyết bức yêu tôn xuất hiện, nhìn một màn trước mắt này, thoáng qua một tia sắc ý. Không khỏi nghĩ đến trước đây không lâu, bị một vị nguyên anh 9 tầng tu sĩ đánh lui cảnh tượng, cố nhiên là mượn hỗn độn điện mạnh mẽ, có thể nàng pháp lực cũng quá hùng hậu rồi. Nguyên anh đỉnh phong, tiếp dẫn địa hồn, thiên hồn, chứng đạo hóa thần, có thể cũng không dễ dàng. Các loại đến ngươi dẫn dắt thiên hồn địa hồn, lâm vào khốn cảnh thời khắc, ta vừa vặn xuất thủ đưa ngươi chém chết. Huyết bức yêu tôn thoáng qua một tia sắc ý. Thiên địa và linh đều có 3 hồn 7 vía. Tam hồn, theo thứ tự là thiên hồn, địa hồn, nhân hồn. Trong đó thiên địa nhị hồn cũng không có ở đây trên người tu sĩ, kia thiên hồn nấp trong trên 9 tầng trời, địa hồn chìm vào trong u minh. Theo tu sĩ tu vi tăng lên, trong cơ thể nhân hồn lực lượng đang gia tăng, đồng thời bị thiên địa chi lực bồi bổ thiên địa nhị hồn cũng sẽ đang không ngừng lớn mạnh, có thể so với bản thể tự thân. Tiếp dẫn thiên địa nhị hồn rất khó khăn, thậm chí là cựu tử nhất sinh. Chỉ cần ở thời khắc mấu chốt xuất thủ, liền có thể đánh chết Thanh Liên chân quân. Ngay một khắc này, tựa hồ đem lực lượng tích lũy nói cực hạn. Thanh Liên chân quân thúc dục pháp lực bên dưới, bắt đầu triệu hoán. Không trung đang run rẩy, ở trên bầu trời xuất hiện một vòng kim sắc thái dương, đây là thiên hồn. Tiếp đó, đại địa ở run rẩy kịch liệt, một vòng minh nguyệt ở trên vùng đất bay lên, đây là địa hồn. Kim sắc thái dương cùng màu đen minh nguyệt đồng thời bay lên, phát ra bàng bạc năng lượng chi cường đại không thua gì với Thanh Liên chân quân bản thân. Ong ong ong. Kim sắc đang nhấp nháy, không ngừng hướng về Thanh Liên chân quân. Màu đen minh nguyệt lên xuống, không ngừng hướng Thanh Liên chân quân bay đi. Sắt. Ngay một khắc này, huyết bức yêu tôn xuất thủ, thủy diệt huyết quang tập kích hướng Thanh Liên chân quân. Một đòn tiêu diệt, không chút lưu tình. 464. Chương 468, độ kiếp thành công, Thanh Liên thiên tôn, canh thứ nhất, cầu đạt. Ong ong ong. Ngay một khắc này, huyết bức thiên tôn xuất thủ. Huyết sắc quang mang ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành tuyệt sắc phong mang, xé rách mà xuống, xé rách hướng Thanh Liên chân quân. Đây là hóa thần một đòn. Ngay một khắc này, hỗn độn cổ điện xuất hiện, không ngừng bành trướng trở nên lớn, ngăn cản ở phía trước. Ầm. Huyết sắc quang mang đánh vào phía trên, hỗn độn cổ điện lăn lộn, rơi trên mặt đất ở run rẩy kịch liệt, xuất hiện một cái hố to. Nhưng tại giây phút này, Thanh Liên chân quân trợn mở con mắt, nói: "Thiên hồn, địa hồn, còn không trở về vị trí cũ." Nhất thời, trên trời kim sắc thái dương nhanh chóng hạ xuống, tiến vào đem trong thân thể, trên đất màu đen minh nguyệt cũng là nhanh chóng tiến tới, sau đó tiến vào. Kim sắc thái dương cùng màu đen minh nguyệt đồng thời tiến vào nguyên anh chính giữa, thiên hồn, địa hồn, nhân hồn đợi tam hồn dung hợp vào một chỗ, không ngừng diễn hóa thủy biến, nguyên anh ở hướng nguyên thần thủy biến. Tốc độ nhanh, làm người ta trừng mắt cầu ngây ngô. Vo ve. Ngay một khắc này, Thanh Liên chân quân thúc dục khí cơ, dẫn động trên trời kiếp số. Rầm rầm rầm. Nhất thời, trên trời kiếp vân đang ngưng tụ, một mảnh tiếp lấy một mảnh tối om om, phạm vi đang không ngừng mở rộng dọc theo, từ chu vi 10 dặm bắt đầu, không ngừng khuyết trương phạm vi lớn, cuối cùng hóa thành 3000 dặm kiếp vân. Theo kiếp vân nhanh chóng phát triển, chu vi xem tu sĩ rối rít lui về phía sau. Ngay cả dự định xuất thủ lần nữa huyết bức yêu tôn cũng là trước sau tối lui, sợ hãi bị kiếp số ảnh hưởng đến. Làm sao có thể, nàng làm sao có thể nhanh như vậy, chính là đưa tới thiên địa nhị hồn, căn bản không hợp lý. Huyết bức yêu tôn không ngừng lui về phía sau, vẻ mặt đang không ngừng biến hóa. Sợ hãi bị kiếp vân ảnh hưởng đến. Dưới thiên kiếp, không có cái kia tu sĩ dám tiến lên can dự. Không nói hắn chính là hóa thần tu vi, chính là luyện hư cường giả, hợp đạo cường giả cũng không dám can dự kiếp số. Bởi vì đối kháng thiên kiếp, chính là đối kháng thiên đạo, đối kháng một thế giới. Hắn nếu là tiến lên can dự, kiếp số phong tỏa hắn, không phải trọng thương chính là toi mạng. Rầm rầm rầm. Ngay một khắc này, trên trời kiếp vân đang ngưng tụ, thiên kiếp đánh giết mà xuống, đây là hóa thần kiếp. Vô tận lôi điện chớp động, thiên hỏa sen lẫn ở trong đó, còn có điểm phong sen lẫn ở trong đó, ở thiên kiếp trên thuộc tính cùng kim đan thiên kiếp, nguyên anh thiên kiếp, không kém nhiều, có thể trong uy lực nhưng là tăng lên gấp mấy chục lần, mấy nhiều gấp trăm lần. Vô tận thiên kiếp đánh giết bên dưới, một mảnh ngân bạch đang lấp lánh, chôn vùi hết thảy. Ở vô tận thiên kiếp chính giữa, Thanh Liên chân quân thân thể như ẩn như hiện, có thanh liên đang phập phồng, có âm dương nhị khí đang sinh diệt, có màu đen ma thổ ở lan lộn. Thiên kiếp chính giữa chiến đấu, vô cùng náo nhiệt. Chỉ là huyết bức yêu tôn lại không để ý đến những thứ này, mà là ở suy tư, còn không có lời giải. Chỉ là hai cái hô hấp thời gian, nàng chính là đem thiên hồn, địa hồn tiếp dẫn tiến vào thân thể, điều này sao có thể? Huyết bức yêu tôn suy tư nói, năm đó, ta nhưng là tiêu phí 7 ngày, tiếp dẫn địa hồn, lại vừa là tiêu phí thời gian 1 tháng, dùng tới tiếp dẫn thiên hồn. Tiếp dẫn thiên địa nhị hồn, bản thân liền là cùng thiên địa chi lực đối kháng, nàng làm sao sẽ nhanh như vậy? Làm sao có thể? Kim Hy không hiểu nói, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Đây là ta sao? Thanh Liên chân quân tại sao ở ngắn ngủi hai cái hô hấp thời gian, chính là tiếp dẫn hạ thiên địa nhị hồn, này không hợp lý. Kim gia cũng là Trung Châu đại gia tộc, từng sinh ra hóa thần cường giả. Ở gia tộc ghi chép chính giữa, ghi lại một ít đánh vào hóa thần ghi chép. Đang trùng kích hóa thần thời khắc, thường thường là dẫn đầu tiếp dẫn địa hồn, khó như vậy độ ít một chút, tiêu phí 3 ngày đến 10 ngày không đợi, đó lấy, tiếp dẫn thiên hồn độ khó khá lớn, tiêu mất thì giờ vì 10 ngày đến 3 tháng không giống nhau. Nguyên Anh dung hợp địa hồn, bước vào nửa bước hóa thần. Tiếp lấy dung hợp thiên hồn, bước vào hóa thần cảnh giới. Đều là chia làm hai bước đi, có thể ở nơi này Thanh Liên chân quân, nhưng là một bước đúng chỗ, đồng thời dung hợp địa hồn, thiên hồn, chỉ là hai cái hô hấp thời gian tiếp dẫn địa hồn, thiên hồn dung nhập vào Nguyên Anh chính giữa, không hợp lý, cực độ không hợp lý. Khi nhi, ngươi tự nghĩ ra lưỡng nghi sinh tử thân như thế nào? Lục Huyền cơ hỏi. Chỉ là sáng lập mà thôi. Kim Hy nói. Thanh Liên lưỡng nghi âm dương thân nhưng là muốn viên mãn. Lục Huyền Cơ thở dài nói, nàng thi triển mượn lực đả lực thuật, mượn âm dương nhị khí hấp dẫn lẫn nhau, tiếp dẫn thiên hồn địa hồn trở về vị trí cũ, so với đơn độc tiếp dẫn mỗ một đạo thần hồn tốc độ nhanh hơn. Hiệu quả có chút quá tốt. Hoàng hốt giữa, Thanh Liên chân quân đủ loại không bình thường chỗ, quỷ dị chỗ tất cả là có thể lấy giải thích biết. Lúc trước, hắn điện thoại di động đầy diễn xuất lưỡng nghi âm dương thân, cũng tặng cho Thanh Liên chân quân. Chỉ là bộ này vô thượng thần thông tựa hồ hiệu quả quá tốt, không chỉ có trợ giúp Thanh Liên chân quân thoát khỏi phân thân gông cùng xiềng xích, còn để cho nàng hiểu ra âm dương bí ẩn, nhanh chóng tiếp dẫn thiên hồn địa hồn, đánh vào hóa thần cảnh giới. Tạo thành một hệ liệt hậu quả, ngay cả hắn cũng không cách nào tưởng tượng. Hắn chỉ là tiện tay ném hạ một tảng đá mà thôi, có thể này một tảng đá nhưng là đưa tới một trận sóng thần. Rầm rầm rầm. Hư không đang vận động, thiên kiếp đang ngưng tụ, màu bạc lôi điện từng đợt tiếp theo từng đợt, uy lực không ngừng gia tăng. Trên người Thanh Liên chân quân khí tức ở suy sụp, vừa vận thân thể đang không ngừng lên xuống, thúc dục công pháp hút lấy linh khí đền bù tự thân hao tổn, bốn phía linh khí ở gào thét giữa dung nhập vào đem trong thân thể, tu vi ở liên tục tăng lên. Đâm. Lại vừa là một tia chớp chớp động, lôi điện chớp động ngũ thải vẻ, có ngũ hành tạo hóa chi lực. Thanh Liên chân quân thúc dục bí thuật nhảy lên một cái, âm dương nhị khí ngưng tụ trùng một chỗ, hóa thành một thanh trường kiếm chém chết đi. Bịch bịch. Kèm theo chói tai tiếng vang, lượt thiên kiếp thứ 5 từ từ tiêu tán. Tiếp đó, thứ 6 lượt thiên kiếp, lượt thiên kiếp thứ 7, lượt thiên kiếp thứ 8, liên tiếp không ngừng đánh giết mà xuống, liên miên bất tuyệt, lôi âm cuồn cuộn, trôn vùi hết thảy, phá diệt vạn pháp. Có thể Thanh Liên chân quân đứng ở kiếp số chính giữa, thúc dục âm dương nhị khí, diễn hóa thành âm dương đổ, âm dương tán thủ, âm dương kiếm vân vân sát chiêu, không ngừng ngang dọc chém giết. Rốt cuộc, chịu đựng đến thứ 9 đạo kiếp số thời khắc. Này một đạo kiếp số hết sức mãnh liệt, tựa hồ muốn trôn vùi hết thảy. Màu bạc lôi quang đang biến hóa, hóa thành kim sắc lôi quang, kim sắc quang mang của tới, trôn vùi hết thảy. Kèm theo tiếng nổ, lựa thiên kiếp thứ 9 từ từ tiêu tán. Nhìn kiếp số từ từ tiêu tán, Lục Huyền Cơ thở phào nhẹ nhõm. Kim Hy cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời có một tí nhàn nhạt yêu thương, còn có đấu kỵ. Nhân tộc tu sĩ đang hoan hô, một vị hóa thần thiên tôn ra đời, đủ để thay đổi thế cục. Nhưng tại giây phút này, một đạo huyết quang đánh giết mà xuống, đầy trời huyết quang bao phủ 10 dặm lớn, cuốn tới. Thanh Liên chân quân thúc dục dị tượng, nhất thời một đóa thanh liên bay lên, màu xanh quang mang chớp động tới, cuốn hết thảy, trấn áp hết thảy. Huyết quang cùng thanh quang giao phong trùng một chỗ, kéo dài tam cái hô hấp sau, từ từ tiêu tán. Thanh Liên tiểu nhi, chết. Huyết bức yêu tôn lạnh rên một tiếng, trên lòng bàn tay xuất hiện một cái đại ấn màu đỏ ngòm, đại ấn dày đặc không trung trấn áp xuống. Nhất thời, thật giống như vô tận huyết hải cuốn xuống. 465. Chương 469, yêu tộc không nói võ đức, canh hai, cầu đạt. Ô ô ô. Kèm theo đại ấn màu đỏ ngòm xuất hiện, bắt đầu chỉ lớn chừng quả đấm, có thể dần dần nhưng là hóa thành mấy trăm trượng lớn, cao cao tại thượng thật giống như ngọn núi trấn áp xuống. Ở đại ấn màu đỏ ngòm bên trên, có kinh khủng huyết sát chi khí, kéo dài mở ra tới thật giống như vô tận huyết hải. Ở huyết hải chính giữa, có một đạo đạo nhân tộc oán hồn ở trong đó lên xuống, bọn họ đều là ác quỷ, mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng, có vô tận oán khí. Những thứ này nhân tộc quỷ hồn số lượng nhiều, đi đến 10 tỷ nhiều. Những thứ này nhân tộc oán hồn đều là huyết bức yêu tôn chu diện. Nếu là ở bình thường thời khắc, hắn dám giết lục 10 tỷ yêu tôn, lập tức sẽ dẫn tới nhân tộc hóa thần chú ý, khả năng Đông Cực Thiên Tôn chính là đến cửa, trực tiếp đem chém chết. Nhưng bây giờ Sở Quốc tầng chót cường giả biến mất đi, cho hắn cơ hội. Ô ô ô. Đại ấn màu đỏ ngòm công kích mà xuống, mang ăn mòn khí tức, chỉ là đụng vào Thanh Liên Thiên Tôn hộ thể cương khí bên trên, lập tức phát ra suy suy tiếng vang. Cương khí bị ăn mòn, thủng trăm ngàn lỗ. Thúc dục hỗn độn cổ điện, ngăn cản ở phía trước. Cổ điện dưới sự vận chuyển, hỗn độn chi khí phun trào mà ra, diễn hóa thành hỗn độn thần hỏa đang kịch liệt tiêu hủy. Huyết hải cùng hỗn độn thần hỏa giao phong, với nhau đang tan rã. Quét. Thanh Liên bước chân chớp động, di chuyển nhanh chóng phía bên trái một bên, trên tay phải pháp lực ngưng tụ mà ra, diễn hóa thành một đóa thanh liên. Thanh liên có 10 trượng cao, đóa hoa nở rộ, liên diệp bay lên. Rầm rầm rầm. Khống chế thanh liên bên trên thanh quang đang nhấp nháy, hóa thành diệt tuyệt lực trấn áp xuống. Huyết sát phá thiên kiếm. Huyết bức yêu tôn ra dưới tay, trường kiếm màu đỏ ngòm đang ngưng tụ, hóa thành một đem trường kiếm màu đỏ ngòm bổ mà xuống, vô tận huyết lãng phun trào mà xuống, như hải triều đang phập phồng. Thanh liên trực tiếp tiến lên, đột một trong lên. Rầm rầm rầm. Kịch liệt nổ mạnh phun trào, giữa hư không phát ra hủy diệt năng lượng kinh khủng sóng gợn ảnh hưởng đến hướng bốn phía, ở giữa hư không tạo thành nước gợn sóng hoa văn. Tán lạc năng lượng đụng trên mặt đất gồ ghề, đụng vào trên ngọn núi, đỉnh núi ở sụp đổ, đụng vào nước sông chính giữa, con sông ở đổi đường biến hóa. Liên về phần đụng vào trên người tu sĩ, không phải tại chỗ mất mạng, chính là trọng thương. Vốn là vây công mọi người, rối rít lui về phía sau, né tránh dư âm năng lượng. Số ít nguyên anh tu sĩ né tránh không kịp, hoặc là vận khí quá kém, trực tiếp bị dư âm năng lượng đụng ở trên thân mình, nhục thân phá diệt, chỉ còn lại nguyên anh hóa thành lưu quang chạy trốn đi. Lục Huyền Cơ cùng Kim Hy cũng là nhanh rút lui, rời đi xa tới. Vẻ mặt có sợ hãi, còn có một tia tia rung động. Rầm rầm rầm. Nhìn trên bầu trời, hai vị hóa thần giao phong thẳng thiết, thật giống như huyết sắc thái dương cùng màu xanh thái dương đụng vào nhau. Thật giống như hai cái đại hình hình người bom hydro, với nhau ở đụng, với nhau ở bùng nổ nồng độ cao đụng. Như vậy kịch liệt cảnh tượng, nhìn đến Lục Huyền Cơ tâm thần sảng khoái. Vốn là, Lục Huyền Cơ còn có một tia kiêu ngạo, cảm giác mình tu vi cũng không tệ, dù sao đã từng chém quá nguyên anh 9 tầng. Gặp phải hóa thần cường giả cho dù không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều, hóa thần tu sĩ muốn giết hắn, chỉ cần một chiêu. Một chiêu đánh mà xuống, hắn ngay lập tức bị giết chết, không có chút nào sống sót khả năng. Đang đối mặt hóa thần cường giả, nguyên anh tu sĩ nhỏ yếu thật giống như trẻ sơ sinh, gặp phải một con mãnh hổ. Trẻ sơ sinh, há sẽ tử mãnh hổ đối thủ? Nàng như thế cường đại, đây là ta sao? Kim Hy không hiểu nói, càng phát ra không biết Thanh Liên chân quân rồi. Không, bây giờ hẳn là Thanh Liên Thiên Tôn.